Lâm Viễn xem Ô Đạo kia nghiêm túc bộ dáng, mở miệng xác nhận nói, "Ô Đạo, ngươi không là tại cùng ta nói giỡn đi?" Này sự tình hắn khẳng định không thể đáp ứng. Nói thật, NG là chủ động đưa ra tới, nói làm hắn hỗ trợ chỉ điểm một chút biểu diễn, Lâm Viễn còn không thấy đắc sẽ đáp ứng. Chớ nói chi là Ô Nhĩ Thiện đạo diễn làm hắn hỗ trợ dạy người ta diễn kịch, này không phải đem chính mình hướng hố lửa bên trong đẩy sao? Đại gia đều là vòng bên trong có chút danh khí diễn viên, đối phương còn là đỉnh lưu nữ tinh, này cái thân phận hạ, chính mình nếu là dạy người ta diễn kịch, điều này khiến người ta như thế nào nghĩ? Thấy Lâm Viễn mặt lộ vẻ do dự, Ô Đạo cũng là lập tức phản ứng lại đây, chính mình này lời nói ra đích xác không quá thích hợp. Bất quá hắn đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Làm vì điện ảnh đạo diễn, hắn đương nhiên là nghĩ muốn đem tốt nhất điện ảnh hình ảnh hiện ra tại người xem trước mặt. Kết quả chính mình cấp an thêm kéo nói diễn, nhân ra nước đổ đầu vịt, này có thể có cái gì biện pháp? Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng liền là NG là tại này kịch bản bên trong phần diễn không nhiều, cũng không có nhiều lời kịch. Lâm Viễn, muốn không này dạng, chờ đằng sau đối thủ diễn thời điểm, ngươi tận lực giúp một tay dẫn đạo một chút cảm xúc. Ô Đạo lui mà cầu tiếp theo, chỉ có thể làm Lâm Viễn hỗ trợ tại đối thủ diễn thời điểm tận lực giúp sấn một chút. Nghe đến đó, Lâm Viễn này mới không có cái gì do dự, đối với hắn mà nói này cái bận bịu hắn nguyện ý rút. Rốt cuộc đến lúc đó hai người đối thủ diễn nở dê nhiều, chính mình cũng cùng chịu tội không là. Được đến Lâm Viễn bảo đảm sau, Ô Đạo mặt bên trên cuối cùng là có một điểm tươi cười, đi đến camera phía trước la lớn, đạo cụ tổ chuẩn bị, tiếp tục trận thứ hai thứ nhất màn. Đạo cụ tổ một lần nữa nhóm lửa, quần diễn nhóm cũng là ai vào chỗ đấy. Có thể xem thấy là, phía trước kia danh tại NG là bên cạnh quần diễn đã thay người, hẳn là theo thợ trang điểm bên trong kéo cái trắng đinh, thay quần áo khác sau làm lên quần diễn sống. Xem đến này một màn, Lâm Viễn không khỏi cười lên tới. Ô Đạo tại vòng bên trong là ra danh tình tiền, tại quay đao kiếm tiếu cùng họa bì hai thời điểm, hắn liền bị truyền thông gọi là một cái rất biết hoa tiền đạo diễn, đương nhiên, dùng hắn chính mình nói gọi hợp lý vận dụng tài nguyên năng lực. Lúc ấy điện ảnh bên trong quần diễn tổng cộng hơn 20 cái, hiệp khách, thái giám, người qua đường từ từ, tới tới đi đi đều là kia hơn 20 người tại diễn, thực sự người không đủ thời điểm, liền kéo kịch tổ mặt khác người thay đổi quần áo đi cho đủ số. Vốn dĩ vì lần này Tầm Long Quyết kéo đến 2.5 ức đầu tư, Ô Đạo tổng xem là khá hảo vung hoắc một lần. Không nghĩ đến Ô Đạo lại một lần nữa về tới chính mình nơi cũ, lại để cho công tác nhân viên chạy quần diễn. Đối với hắn ăn bài, Lâm Viễn cười xong sau cũng không có nhiều nói cái gì. Mà người chuyên gia trang điểm này thay thế quần diễn cũng không có cái gì lời kịch, chỉ là ngồi xổm tại an thêm kéo bên cạnh, làm nàng làm bộ an ủi một chút liền có thể, cho nên kế tiếp quay chụp ngược lại là thập phần thuận lợi. Một ít vấn đề nhỏ xuất hiện, Ô Đạo cũng không có lựa chọn đã tốt muốn tốt hơn, mà là nghĩ muốn thừa dịp ngày thứ nhất thời điểm, trước nhiều chụp hai trận diễn, cấp kịch tổ nhân viên nhóm nâng sĩ khí. "Hảo, này điều qua." Liên tại trợ lý tuyên bố này trận diễn qua lúc sau, chỉ thấy chàng vụ cầm khuyết đại âm thanh loa tại kịch tổ trung quanh hô lên, buổi sáng diễn liền đến này bên trong, sau khi ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi 1 giờ chúng ta tiếp tục quay phim. Kịch tổ nhân viên đẩy toan, đem đóng gói hảo cơm hộp phân phát cho tại chàng của diễn. Lâm Viễn bọn họ này, đó diễn viên chính cũng không thể ngoại lệ, này bên trong rốt cuộc không là tại cái gì truyền hình điện ảnh căn cứ, ra ảnh lều còn có thể tìm tới tiệm cơm, có thể từ chung quanh dân chăn nuôi chỗ nào mua được cơm hộp cũng đã rất không tệ. Kịch tổ nhân viên tìm đến mấy quả táo dương, bày tại cùng một chỗ, cấp diễn viên chính nhóm làm hai cái lâm thời bàn nhỏ. Cũng không biết có phải hay không là chịu kịch tổ đặc thù chiếu cố, Lâm Viễn bọn họ tay bên trong cơm hộp ngược lại không kém, có món mặn có món chay, còn có để ở một bên hóng mát dê canh. Xem đồ ăn, đói chết Lâm Viễn cũng là vùi đầu khổ ăn. Chỉ là hắn mới vừa ăn, hai danh nữ diễn viên cũng không lâu lắm liền buông xuống đũa, bất quá này cũng có thể hiểu được, rốt cuộc nữ minh tinh, đắc chú ý bảo trì dáng người, không dám ăn nhiều là chính xác. Thời gian nhoáng một cái đi qua, Lâm Viễn ăn cái 8 phần no, cũng không có lựa chọn ăn quá no, một là ăn nhiều dễ dàng khốn, tiếp theo liền là buổi tối còn có một trận chạy diễn, ăn đến quá nhiều khó tránh khỏi sẽ có chút ảnh hưởng, về phần dáng người quản lý, hắn thật không có cân nhắc như vậy nhiều. Ngược lại là hoàn bột, bởi vì Âu Đạo nói hắn cách Vương Bản Tử còn kém một chút hương vị, này hai ngày nhưng không ít hướng bụng bên trong tác đồ vật. Bởi vậy, Hoàng Bột cũng là cảm thấy rất im lặng, nhân ra quay phim đều là giảm béo, hắn ngược lại còn muốn tăng mập mười mấy cân, có thể nói là đạo trở lại dài. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Viễn trực tiếp tại kịch tổ tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Hôm nay buổi chiều diễn là Hạ Vũ cùng Hoàng Bột hai người hát nhân vật chính, về phần buổi tối diễn còn chưa nhất định có thể thuận lợi khai mạc, bởi vậy, hắn đại khái có thể trở về nhà bạn hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là ôm không bỏ sót nhặt thuộc tính cơ hội, hắn còn là lưu tại kịch tổ, liền tính không nhặt được thuộc tính, nhiều nhìn xem người khác quay phim, cũng có thể học được không thiếu kinh nghiệm. Tại ngủ không đến sau một tiếng, Trang Vũ liền bắt đầu cầm loa tuyên bố buổi chiều diễn chuẩn bị khai mạc. Thảo nguyên bên trên diễn kỳ thật cũng không nhiều, kịch bản bên trong bọn họ tiến vào thần nữ mộ sau, trên cơ bản liền phải tại từng cái ảnh lều quay chụp, Ô Đạo ngược lại là nghị thực cảnh quay chụp, nhưng nếu là vì thực cảnh quay chụp xây cái dưới mặt đất mộ, chỉ sợ phải đem phòng bán vé tất cả đều đầu nhập đi vào mới được. Các bộ môn chuẩn bị hảo, khởi động máy. Ô Đạo đem tay bên trong kịch bản để qua một bên, sau đó giống như lão tăng nhập định bản ngồi tại camera trước mặt. Lâm Viễn cũng là tìm cái thấp ghế nhỏ tử ngồi ở bên cạnh, vốn dĩ hắn còn không có này cái thói quen. Dù sao lúc trước tại Hoành Điếm chạy quần diễn thời điểm, kia đều là chen tại đám người bên trong xem người quay phim, này cái thói quen có thể nói là đều quái Trần Tư Thần. Phía trước chụp đường tham thời điểm lôi kéo hắn tại giám thị khí trước mặt xem hí, dẫn đến hắn hiện tại cũng dưỡng thành thói quen như vậy. Tại hắn nhìn chăm chú, buổi chiều hai trận diễn còn tính thuận lợi. Ba cái giờ chụp được tới, Ô Đạo hết thể chỉ gọi 12 lần tạm, này bên trong có 7 lần đều là Hạ Vũ dưới hung hắc mã không nghe lời, mỗi khi xe theo bên cạnh đi ngang qua, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút chấn kinh. Cuối cùng Hạ Vũ cùng Ô Đạo hợp lại kế, chụp mấy cái cưỡi ngựa ống kính sau, hai người dứt khoát trực tiếp liền xuống ngựa. Thay đổi ngựa quay phim sau, Hạ Vũ liền hối hận. Hắn vai diễn đại kim nha ngực phía trước quải một đôi đồ cổ trang sức, đi trên đường không chỉ có cổ mệnh, hơn nữa còn ngăn không được đinh lánh cạch lang vẫn luôn vang. Hoàng Bột cùng Hạ Vũ hai người chụp xong này trận diễn, đến tìm vị trí nghỉ ngơi lúc, Lâm Viễn trực tiếp theo bên cạnh cầm hai bình nước khoáng đưa tới, miệng bên trong còn không quên trêu chọc nói: "Vũ ca, ngươi vừa mới lên sân khấu thời điểm, ta còn tưởng rằng là cái nào dân chăn nuôi dắt con la lại đây nha." Nghe được Lâm Viễn này lời nói, Hoàng Bột cùng Hạ Vũ nhất bắt đầu còn không có phản ứng lại đây. Đợi đến Hạ Vũ ngồi xuống thời điểm, ngực phía trước trang sức va chạm phát ra loảng xoảng tiếng vang, hai người này mới lập tức phản ứng lại đây. Chương 296, đạo diễn, ta hôn diễn đâu? Người ăn hoa hồng. 2. Hoàng Bột lần này nhịn không được bật cười, nói bậy, ta phía trước quay phim thời điểm, thôn dân kia con la quải lục lạc còn không có này cái văn đâu. Hạ Vũ bãi làm ra một bộ không quan trọng bộ dáng, quay đầu liền bắt đầu đối với Ô Đạo phàn nàn lên tới, "Ô Đạo, ta đằng sau mấy trận diễn không sẽ cũng phải mang như vậy nhiều đồ vật đi?" Ô Đạo nhịn cười, gật gật đầu. Không biện pháp, Hạ Vũ vai diễn đại kim nha là cái thương gia đồ cổ người, bản chất thượng cũng là cái tham tài người. Điện ảnh liền như vậy dài, lại không thể tại này cái nhân vật phụ thượng tiêu tốn quá nhiều ống kính, vì xông ra này cái nhân vật tính cách đặc điểm, chỉ có thể thông qua trang phấn này đó chi tiết nhỏ tới khắc họa. Thấy Ô Đạo này một bên không nói nên lời, Hạ Vũ chỉ thật là mạnh mẽ an ủi chính mình, "Các ngươi hai liền cười đi, ta dù sao hôm nay diễn đã kết thúc, chờ một lúc uống chút rượu ấm áp thân thể, xem ai tại bên ngoài nói mát." Miệng nghiện là qua, nhưng khó chịu vẫn như cũng là Hạ Vũ chính mình bản nhân, nếu là quải mấy cân trọng thật đồ cổ trang sức cũng coi như, nhưng này đó tất cả đều là đạo cụ tổ bảng khuôn đúc, không chỉ có không đáng tiền, quải lâu còn mệt hơn cổ, đổi lại là ai chỉ sợ đều không muốn mang như vậy trọng trang sức quay phim. Lâm Viễn nhìn một mặt bất đắc dĩ Hạ Vũ, hỗ trợ giải thích nói, "Ô Đạo, ta cảm thấy Vũ ca đằng sau mấy trận diễn cũng không dùng được này đó đạo cụ, mang này đó đồ vật ảnh hưởng thu âm không nói, đến lúc đó còn sẽ bị người xem mắng, không cần phải." Đối với Lâm Viễn nửa câu đầu, Ô Đạo đạo là có thể lý giải. Hiện tại một trận diễn đều phải tách ra thành hảo mấy cái tới quay, nhiều khi không là bởi vì diễn viên diễn kỹ không được, mà là một kính rốt cuộc không chỉ cần phải diễn viên không xuất hiện sai lầm, đồng thời còn đắc thợ quay phim phối hợp tốt. Cho dù diễn viên diễn lại hảo, nếu là thu âm xảy ra vấn đề, này trận diễn cũng phải lần nữa quay chụp. Hôm nay buổi chiều quay phim có 2 lần NG, liền là bởi vì này đó trang sức tiếng vang ảnh hưởng camera thu âm. Cho nên hắn vốn dĩ nghĩ là, để đạo cụ tổ đem này phê đạo cụ lại cải tiến một chút, không cho chúng nó phát ra tiếng vang liền hảo. Nhưng là nghe được Lâm Viễn nói dùng này đó đạo cụ sẽ bị người xem mắng thời điểm, Ô Đạo lập tức liền buồn bực. "Lâm Viễn lão sư, này đại kim nha vốn dĩ liền là làm đầu cơ trục lợi đồ cổ thương nhân, hắn mang đồ cổ trang sức hợp tình hợp lý, tại sao lại bị người xem mắng đâu?" Ô Đạo nhẫn mại tính tình hỏi nói. Hoàng Bột cùng Hạ Vũ cũng là nhịn không trụ cầm hai cái ghế ngay tại chỗ ngồi xuống. Hoàng Bột này tồn tí là thấu náo nhiệt xem hí, Hạ Vũ thì là quan tâm chính mình quải đạo cụ đến lúc đó có thể hay không lấy xuống. Ba người trong lúc nhất thời đưa ánh mắt đều nhìn về Lâm Viễn, muốn nghe Lâm Viễn là giải thích như thế nào. Lâm Viễn thấy mấy người như vậy cảm thấy hứng thú, cũng là đem chính mình lý giải nói ra, "Các ngươi nghĩ à, kế tiếp diễn là vào thần nữ mộ đi, vào nhân gia mộ huyệt bên trong, còn mang như vậy nhiều đồ cổ, đến lúc đó vạn vừa phát hiện cái gì bà bối, hắn để chỗ nào đâu?" Lại nói, nhân gia đổ đấu cũng không dám làm ra cái gì thanh vang, hắn mang này đó ngoạn ý nhi, đi trên đường đinh linh loạng choạng, không biết nói còn tưởng rằng là tại nhà mình du lịch đâu. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, nói chung liền là này dạng tình huống. Kịch bản bên trên cũng không có viết đại kim nha hạ thần nữ mộ thời điểm mang nhất mang trang sức, Ô Nhị Thiện làm vì đạo diễn, nghĩ là như thế nào khắc họa kịch bản cùng nhân vật, cũng không đi cân nhắc đến này đó việc nhỏ không đáng kể sự tình. Ngược lại là Lâm Viễn này cái ngồi ở bên cạnh xem hy đứng ngoài quan sát người, lập tức liền xem xảy ra vấn đề sở tại. Bất quá, con hảo này phiên lời nói là Lâm Viễn đối Ô Đạo nói. Nếu là đối Quỷ Thổi Đèn nguyên tác giả Thiên Hạ Bá Sướng nói này loại lời nói không chừng mạng bên trên rất nhanh liền có các loại bình luận, Thiên Hạ Bá Sướng liền là cái viết sách, hắn hiểu cái gì Quỷ Thổi Đèn. Tại Lâm Viễn giải thích xong sau, Ô Đạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó liền mở miệng nói ra, "Có đạo lý, kia Hạ Vũ lão sư kế tiếp mấy trận diễn liền đem trang sức ném đi." Kỳ thật liền tính Lâm Viễn không nói, đợi đến hậu kỳ điện ảnh chụp xong thẩm tra thời điểm, bọn họ cũng sẽ phát hiện này cái vấn đề, đến lúc đó hậu kỳ trực tiếp đem trang sức bỏ đi, người xem cũng nhìn không ra tới cái gì. Bất quá đối với hiện tại Hạ Vũ tới nói, Lâm Viễn lần này tính là giúp hắn giảm bớt không nhỏ gánh vác. "Lâm Viễn, hảo huynh đệ à, chờ một lúc các ngươi trước quay phim, ta tại gian phòng bên trong chuẩn bị điểm tiểu tiểu, đến lúc đó chụp xong lại đây, uống chút rượu ấm áp thân thể." Hạ Vũ đem vừa mới quải trang sức ném sang một bên, mặt bên trên đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đối ở hôm nay quay chụp nhiệm vụ tới nói, đây chỉ là một thực tiểu nhạc đệm. Tại Ô Đạo sửa lại một chút đằng sau kịch bản, xác định không này loại thưởng thức tính vấn đề sau, quay chụp tiếp tục tiến hành. Chỉnh cái quay chụp quá trình bên trong, Hoàng Bột theo sớm chụp tới buổi tối, hắn là 4 trận diễn bên trong đều có ống kính người, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đạo diễn Ô Nhị Thiện mới là hôm nay mệt nhất người. Hôm nay là quay chụp ngày thứ nhất, kịch tổ cũng đã xuất hiện vô số vấn đề. Nghĩ muốn soi mói, đem này bộ điện ảnh đánh ra nhất hoàn mỹ hiệu quả, hẳn là không thể nào, hắn chỉ có thể tận khả năng tại có thể điều chỉnh tình huống hạ làm đến tốt nhất, này dạng lời nói còn có thể dựa vào hậu kỳ đặc hiệu đền bù một chút. Đến buổi tối cuối cùng một trận diễn thời điểm, Ô Đạo chỉnh cái người đã có chút mệt mỏi. Buổi tối diễn ngay sau đó buổi sáng kia chàng diễn khai mạc, buổi sáng nguyên ban nhân mã rất nhanh liền dựa theo yêu cầu đến các tự vị trí. Thảo nguyên bên trên độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày là rất lớn, thừa dịp bây giờ sắc trời vừa mới âm trầm xuống, sở hữu người đều nghĩ phải nhanh một chút đem này trận diễn chụp xong. Hảo tại này không là mùa hè, thảo nguyên bên trên cũng không có con muỗi, chỉ là kịch tổ đánh ánh đèn, sẽ dẫn tới một ít mặt khác phi trùng. Ô Đạo cầm kịch bản phẩy phẩy chung quanh phi trùng, sau đó cầm lấy loa hô, "Tới, sở hữu người chuẩn bị, khởi động máy." Buổi tối so thủ thế là không dùng, căn bản liền thấy không rõ Âu Đạo so cái gì động tác. Ngay cả ghi chép tại trường quay đánh bản cũng chỉ có thể nghe thấy kia tiếng vang lanh lảnh. Trợ lý, trang vụ, quay phim tổ cơ bản đều phối hợp loa, dù sao Thảo Nguyên bên trên quay phim cũng không cần lo lắng nhiều dân. Hình ảnh giữa, theo bụi đất tung bay, tiểu cũ ra xanh xe hàng theo ống kính bên trong lái tới, đưa ống kính đặc tả kéo gần thời điểm, xe bánh nhiên phanh lại, xe bên trên người theo quán tính hướng phía trước va chạm. Mời riêng diễn viên nhóm nói chính mình số lượng không nhiều lời kịch. Này một đôi lời kịch, bọn họ lén bên trong nhưng không ít tập luyện, chính là vì hiện tại này một khắc. Lâm Viễn cùng Hoàng Bột đi đến xe hàng đằng sau, chuẩn bị đợi NG La theo xe bên trên nhảy xuống. Liên tại NG La theo xe bên trên nhảy xuống thời điểm, tay bên trong đồ vật lơ đãng lạc tại mặt đất bên trên. Lâm Viễn cùng Hoàng Bột nhanh lên không người nhặt lên NG La rơi xuống đồ vật, đều nghĩ muốn tại NG La trước mặt biểu hiện tốt một điểm. Cho dù là đêm diễn, tại không có cấp đặc tả ống kính tình huống hạ, Lâm Viễn cùng Hoàng Bột hai người vẫn như cũ có ánh mắt va chạm, đem tình địch chi gian trong lòng đánh cờ cấp diễn ra tới. Nay loại thể lực việc giao cho lão Vương, lão Vương nhưng lợi hại, nhưng thượng Cửu Thiên Lãng Nguyệt, khả hạ Ngũ Dương bắt ba ba. Hai ta liền tại mặt đất bên trên nhảy khiêu vũ, đánh đánh đàn, ta bồi ngươi. Chương 297, đạo diễn, ta hôn diễn đâu? Người ăn hoa hồng. 3. Lâm Viễn nói lời kịch thời điểm, đây là ái mộ ánh mắt vẫn luôn đặt tại Angela trên người, một lát không cách, mặt bên trên cũng là tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Hoàng Bột biểu diễn cũng không yếu, tại Lâm Viễn nói lên nửa câu lời kịch thời điểm, mặt bên trên còn có chút tự hào tươi cười, nhưng là nghe được Lâm Viễn chân tướng phơi bày nửa câu nói sau, biểu tình lập tức liền nghiêm túc lên tới. Hai người tại biểu tình thượng không chế có thể nói là làm đến hoàn mỹ. Camera phía trước Ô Đạo liên tục tắt lưới, hai người diễn khởi này loại diễn tới hoàn toàn là thành thạo điêu luyện, này ống kính cảm giác quả thực là tuyệt. Quay phim sư cũng biết tựa hồ cũng biết này trận diễn trọng tâm ứng nên đưa cho ai, tại quay xong hình tượng sau, lập tức liền đem ống kính phân biệt đẩy lên Lâm Viễn cùng Hoàng Bột trên người. Có bọn họ hai người là tẩy, chỉ cần không tại lời kịch tượng xuất hiện cái gì đại vấn đề, này trận diễn trên cơ bản là thông qua. Đặc biệt là cuối cùng Thảo Châu chấu tử xuất hiện thời điểm, này bên trong mặc dù phải do hậu kỳ đặc hiệu hoàn thành, nhưng Hoàng Bột tựa như là xem đến thật bảy trùng bình thường, một câu nguyên bản không tại kịch bản lời kịch bên trong họa tạo xuất ra. Tốc độ chạy trốn cũng là từ chậm đến nhanh, phản phất cái này là hắn hiện tại đứng đắn lịch sự tình. Cắt. Ô Đạo lấy xuống hai nghe, kích động theo camera đi về trước đến diễn viên trước mặt. Bình thường xem đến này loại tình huống, kế tiếp 89 phần 10 liền là đạo diễn muốn huấn người, tại trang quần diễn nhóm cũng là lập tức khẩn trương không thiếu, sợ là chính mình chỗ nào có vấn đề. Nếu là tại quay này loại đêm diễn thời điểm ra cái gì chẳng huống, ngày thứ hai khẳng định cũng sẽ không cần đi tới kịch tổ tới quay diễn. Thằng đến Ô Đạo đến gần, mọi người thấy hắn kia mặt bên trên không có chút nào che giấu tươi cười sau, trong lòng treo lấy tảng đá này mới lập tức rơi xuống. 3333. Đại gia biểu hiện đều rất không tệ, này điều qua, kết thúc công việc đi. Theo Ô Đạo mở miệng tuyên bố, Thảo Nguyên bên trên duy nhất một trận đêm diễn tuyên cáo kết thúc công việc. Quần diễn nhóm một bên reo hò, một bên ai nhiệt khí hướng nhà bạt đi đến. Mặt khác kịch tổ nhân viên thì là nhanh lên dọn dẹp sân bãi, kia sợ mỗi người bọn họ đều mặc 3-4 bộ quần áo, nhưng vẫn có chút chịu không được Thảo Nguyên bên trên hàn phong. Hoàng Bột lão sư, Lâm Viễn lão sư, Angela lão sư, các người ba vị biểu diễn thực sự là quá tuyệt. Ô Đạo cũng không nghĩ moi ruột gan nghĩ cái gì tán dương tử, dùng nhất trắng ra lời nói khích lệ nói. Nay trận diễn có thể nói là toàn bộ điện ảnh bên trong nhất khó chụp diễn trí nhất. Cũng không phải bởi vì này trận diễn có cái gì kịch liệt đánh nhau tràn diện, hoặc giả nói là yêu cầu bọn họ có nhiều hảo diễn kỹ, mà là tại Thảo Nguyên bên trên chụp đêm diễn liền là này dạng, càng đi về phía sau nhiệt độ không khí càng lạnh, liền tính Lâm Viễn cùng Hoàng Bột diễn kỹ lại hảo, khuôn mặt biểu tình hiện ra tại ống kính trước mặt cũng sẽ là thập phần cứng ngắc cảm giác, một khi này trận diễn NG hai lần, vậy cũng chỉ có thể đợi ngày mai một lần nữa quay chụp. Cũng chính vì vậy, Ô Đạo mới có thể như vậy kích động. Mà so sánh sáng hôm nay giả sư bất lợi, buổi chiều cùng buổi tối diễn kia liền tương đối mà nói thực thuận lợi. Lại nói bị khen ngợi ba người, vốn dĩ bị khen ngợi hẳn là kiện đáng giá cao hứng sự tình, nhưng mà Lâm Viễn ba người bọn họ bây giờ lại một chút cao hứng cũng không có. Ba người liền xuyên hai bộ quần áo, còn là năm đó thanh niên trí thức xuống núi đào bảo cùng khoản chất lượng có thể nghĩ. Cùng Ô Đạo nói chuyện phiếm công phu, ba người đã cóng đến có chút run bần bật. Ô Đạo, nếu không chờ ngày mai khai mạc thời điểm, ngươi lại đến khen chúng ta đi. Lâm Viễn nói xong này lời nói sau, lập tức liền ngậm miệng lại. Há mồm không đến một giây, miệng bên trong tựa như là bị lấp khối băng bình thường, quả thực là muốn mạng già. Khó trách lúc chiều hắn liền thấy Ô Đạo đổi lại mông cổ bảo, lúc ấy còn tại buồn bực, buổi chiều thời tiết vừa mới hảo, đổi như vậy giày quần áo không nóng sao, kết quả hiện tại tính là cho hắn thượng một khóa. Xem đến Lâm Viễn ba người này bức quấn cảnh sau, Ô Đạo cũng là rất nhanh phản ứng lại đây. Kia ba vị lão sư liền đi về trước đi, ta giúp kịch tổ đánh ánh đèn thu một chút tuyến đường này đó đồ vật. Ô Đạo đi sau, ba người trợ lý này mới chạy tới, tròn kiện tấm thảm tại trên người. Nay cũng quái không được trợ lý, Thảo Nguyên bên trên gió như vậy lại, bọn họ cũng không biết nói đạo diễn tại nói cái gì, ai cũng không dám tùy tiện đi lên. Về đến nhà bà sau, một ly nước nóng xuống bụng, Lâm Viễn này mới khôi phục lại. Hảo tại Thảo Nguyên bên trên diễn không nhiều, vận khí tốt 1-2 tuần công phu liền có thể chụp xong, hơn nữa đêm diễn chỉ có như vậy một trận, buổi chiều chụp xong diễn sau chỉ cần không tại Thảo Nguyên bên trên lưu lại là được. Sáng sớm hôm sau, Lâm Viễn liền sớm sớm đứng lên chuẩn bị quay phim. Hắn sáng hôm nay buổi chiều đều có hí, cùng Hoàng Bột hôm qua không sai biệt lắm tình huống. Ngược lại là Hoàng Bột, buổi sáng rõ ràng không có hí, còn chạy đến kịch tổ này một bên, trực tiếp ngồi vào Ô Đạo bên cạnh chỉ điểm lên tới. Phía trước hai trận diễn đều là Lâm Viễn cùng Thư Kỳ đối thủ diễn, chụp thập phần thuận lợi. Liên tại chụp xong trận thứ hai cùng Thư Kỳ diễn sau, Lâm Viễn xem đến Hoàng Bột cùng Ô Đạo tại giám thị khí phía trước thảo luận cái không ngừng, nhịn không trụ xích lại gần đi qua. Không đợi hắn đến gần, liền nghe được Hoàng Bột ra vẻ tức giận nói, "Ô Đạo, ngươi không là nói Thư Kỳ biểu diễn, còn có hôn diễn sao? Thư Kỳ là biểu diễn không sai, hôn diễn đâu, ngươi ăn hoa hồng." Vừa nghe đến như vậy kình bạo chủ đề, mặt khác kịch tổ nhân viên đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Lâm Viễn nhưng không cần quan tâm nhiều, trực tiếp liền đem Ô Đạo trợ lý nhường lại vị trí cầm tới, ngồi vào hai người bên cạnh. Tại đóng phim rất nhiều còn có thể nghe được này đó bắt quái, Lâm Viễn tự nhiên là lại vui lòng bất quá. Thậm chí quét liếc chung quanh sau, Lâm Viễn còn vây tay đem thư kỳ này cái đương sự người cũng cho gọi lại đây. Thư kỳ một đường chạy chậm chạy tới, xem đến chung quanh như vậy nhiều kịch tổ nhân viên vây quanh đạo diễn cùng Hoàng Bột sau, tò mò hỏi một câu, này là như thế nào hồi sự? Không rõ ràng, bất quá hẳn là cùng ngươi có quan hệ. Lâm Viễn giải thích nói, có liên quan tới ta. Lâm Viễn hai tay một đám, hắn cũng chỉ nghe được cái đại khái, tiền căn hậu quả cũng không biết nói, chỉ có thể suy đoán nói, không biện pháp, thư kỳ tỷ ngươi mị lực quá lớn, có thể là Bột ca tranh giành tình nhân đi. Phải không? Muốn đổi làm mặt khác nữ tinh, nhưng có thể giải thích một chút liền đi ra. Thư kỳ đạo hảo, nghe được này lời nói sau so với ai khác hứng thú đều đại, trực tiếp ngồi ở chỗ này không đi. Thấy Lâm Viễn cùng thư kỳ đều lại đây thấu náo nhiệt sau, Hoàng Bột cùng Âu Đạo hai người ngược lại tu luyện khởi bế khẩu thiền, vừa mới thảo luận khí thế ngất trời, hiện tại một cái chữ cũng không nói. Bột ca, tiếp tục nói a, rốt cuộc là như thế nào hồi sự? Lâm Viễn hiếu kỳ nói. Hắn cùng thư kỳ hai người hiện tại tựa như là mỗi ngày đúng hạn tại đầu thôn trò chuyện bắt quái đại đường, thẳng ngơ ngác xem Hoàng Bột cùng Âu Đạo hai người. Thấy hai người chậm chạp không mở miệng, Lâm Viễn đổ thêm dầu vào lửa nói, có phải hay không Âu Đạo đáp ứng ngươi cái gì sự tình không có làm đến, nếu là lời nói ngươi cấp huynh đệ nói, huynh đệ tuyệt đối giúp ngươi đòi cái công đạo. Theo Lâm Viễn này lời nói rơi xuống, Hoàng Bột giả bộ như một bộ nội tâm làm cự đại đấu tranh bộ dáng, cắn răng nói nói, nếu có Lâm Viễn lao đệ này lời nói, ta đây liền nói. Tại Hoàng Bột lòng đầy căm phẫn giảng thuật hạ, Lâm Viễn cùng thư kỳ cuối cùng là rõ ràng như thế nào một hồi sự tình. Chương 298, đạo diễn, ta hôn diễn đâu? Người ăn hoa hồng. 4. Liên tại này bộ điện ảnh tuyển diễn viên thời điểm, Ô Đạo muốn để Hoàng Bột tới biểu diễn Vương Bản Tử này cái nhân vật, nhưng không nghĩ đến Hoàng Bột một tiếng cự tuyệt. Ô Đạo liền thay đổi sách lược, nói này bộ điện ảnh không chỉ có thư kỳ sẽ biểu diễn, hơn nữa còn có hôn diễn. Nghe được Ô Đạo này lời nói sau, Hoàng Bột không chỉ có lúc này liền ký xuống hợp đồng, còn vì này nhân vật tăng mập mười mấy cân, cho dù là vào kịch tổ đều còn tại vì thể trọng này sự tình cố gắng. Nói đến đây thời điểm, Hoàng Bột còn cố ý cường điệu một chút, hắn dĩ nhiên không phải vì này chàng hôn diễn mới đáp ứng biểu diễn này bộ điện ảnh, hoàn toàn là cảm thấy Vương Bản Tử này cái nhân vật thực có tính khiêu chiến, vì thế đáp ứng xuống. Đáp ứng lúc sau, hắn cũng liền đem cái này sự tình cấp quên. Thằng đến vừa mới Lâm Viễn cùng thư kỳ hai người quay phim, hắn mới đột nhiên nghĩ tới, Ô Đạo rõ ràng nói có thư kỳ hôn diễn, kết quả đem kịch bản phiên nhiều lần, chính là không có tìm được hắn cùng thư kỳ hôn diễn. Nói xong tiền căn hậu quả sau, Hoàng Bột vỗ đùi nói nói, các ngươi nói, này không là xích lỏa lỏa hư giả tuyên truyền sao? Nghe xong Hoàng Bột giảng thuật sau, Lâm Viễn trực tiếp theo vị trí bên trên đứng lên. Ôm xem náo nhiệt không chê sự tình đại ý tưởng, Lâm Viễn cũng là giả bộ như thập phần tức giận bộ dạng, "Ô Đạo, cái này là ngươi không đúng, nếu đáp ứng Bột ca có hôn diễn, kia liền thêm một trận thôi, ngươi cũng không cần lo lắng Bột ca tẩu tử kia bên sự tình, Bột ca này là vì nghệ thuật hiến thân, tin tưởng tẩu tử nàng khẳng định sẽ đáp ứng." Nói, Lâm Viễn còn hướng Hoàng Bột nháy mắt. Dù sao đổ thêm dầu vào lửa sự tình hắn làm, về phần này điện ảnh chiếu lên sau, Bột ca như thế nào cùng tẩu tử giải thích, kia liền không là hắn yêu cầu lo lắng sự tình. Ai biết Hoàng Bột nghe được này lời nói sau không chỉ có không có chút nào bối rối, mặt bên trên ngược lại còn nhiều thêm mỉm cười. "Ô Đạo, nghe thấy ta Lâm Viễn lao đệ nói lời nói không, ngươi này chuyện đã đáp ứng liền cần thiết làm đến, bằng không ngươi này không là khi dễ thành thật người sao? Này dạng về sau ngươi lại tìm ta đóng phim nhưng liền trực tiếp vào số đen." Hoàng Bột quay đầu hướng Ô Đạo tề mi lộng nhắn nói. Ô Đạo nhìn nhìn Hoàng Bột, lại nhìn một chút thư kỳ, cuối cùng đưa ánh mắt thả đến Lâm Viễn trên người. Thêm chàng hôn diễn ngược lại là không cái gì vấn đề, cũng không biết thư kỳ lão sư có đáp ứng hay không. Ô Đạo làm bộ có điểm dáng vẻ đắn đo. Thư kỳ không có một chút do dự, trực tiếp liền đáp ứng xuống, không có việc gì, đến lúc đó nhớ đến cho ta thêm chàng hôn diễn tiền là được. Nàng cái gì điện ảnh không có chút qua, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm một trận hôn diễn? Hơn nữa tại nàng nhìn lại, liền tính chính mình đáp ứng xuống, Hoàng Bột đến lúc đó cũng không dám thật thân, 89 phần 10 phải dùng ống kính sai chỗ, phía trước tại quay chụp Tây Du Hàng Ma Thiên thời điểm, liền có một đoạn nàng câu dẫn Hoàng Bột diễn, Hoàng Bột tại quay kia chàng diễn thời điểm liền nở dê nhiều lần, chiếu này loại câu nệ trình độ, còn hôn diễn. Thư kỳ bãi làm ra một bộ sớm đã nhìn thấu bộ dáng. Dù sao nàng cùng Lâm Viễn liền là lại đây thấu náo nhiệt, hiện tại bầu không khí đã thức dậy, liền xem Hoàng Bột cùng Ô Đạo kế tiếp rốt cuộc kết thúc như thế nào. Ô Đạo, thư kỳ đều đáp ứng, này ngươi không thêm hôn diễn không đạo lý đi. Hoàng Bột một bên nói, một bên hướng Ô Đạo nháy mắt. Ô Đạo lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thư kỳ lao sư là đáp ứng, Lâm Viễn lao sư không biết nói còn có đồng ý hay không đâu, bọn họ hai người tại điện ảnh bên trong nhưng là tình lữ quan hệ, nếu là thêm hôn diễn lời nói, Lâm Viễn lao sư không đồng ý làm sao bây giờ? Ô Đạo tiếng nói vừa dứt, Lâm Viễn nhanh lên giải thích nói, Ô Đạo, ngươi yên tâm đi, ta giờ hai tay tán đồng. Hơn nữa ngươi nghĩ a, Bột ca là ai, ảnh đế a, thư kỳ tỷ là ai, trạch nam nữ thần, thêm này một trận hôn diễn, đến lúc đó tiền quảng cáo đều có thể mất đi, ta tin tưởng phía đầu tư khẳng định cũng sẽ đáp ứng. Vì phòng ngừa Ô Đạo lại kiếm cớ, Lâm Viễn trực tiếp đem Ô Đạo đường lui đều cấp phá hỏng. Dù sao hắn cùng thư kỳ lại không là thật tình lữ, đóng phim thời điểm còn có này loại hào hí xem, hắn vì cái gì không đáp ứng đâu. Bên cạnh vây xem kịch tổ nhân viên nghe đến đó, cũng coi là biết rõ ràng phát sinh cái gì sự tình. Ở một bên nhao nhao quạt gió đốt lửa, thêm hôn diễn, thêm hôn diễn. Nhìn thấy đại gia đều như vậy yêu cầu sau, Ô Đạo còn thở dài một hơi, không thể làm gì nói, hảo hảo, nếu này dạng, ta đây liền làm biên kịch Trương lão sư vất vả một chút, tại đằng sau thêm chàng hôn diễn đi. Được đến hài lòng hồi đáp sau, nguyên bản chen làm một đoàn kịch tổ nhân viên này mới về đến từng người vị trí bên trên. Ồn ào về ồn ào. Chính thức chụp khởi diễn tới thời điểm, đại gia còn là rất mau tiến vào trạng thái. không biết nói là chỉnh cái kịch tổ hôm nay đều tại trạng thái, còn là bởi vì hôm nay không có NG là lão sư phần diễn, tóm lại hôm nay diễn chụp đến phá lệ thuận lợi. Buổi chiều lúc 4 giờ, hôm nay diễn cũng đã chụp xong. Vốn dĩ còn có thể chụp một trận Lâm Viễn, Hoàng Bột, NG là ba người diễn, nhưng bởi vì đạo cụ còn không có không trở tới đây, này trận diễn cũng liền bị bỏ qua một bên. Buổi tối về đến nhà bà sau, Lâm Viễn, Hoàng Bột, Hạ Vũ này ba vị diễn viên chính lại tiến đến cùng một chỗ. Tại thảo nguyên bên trên quay phim liền là này dạng, trời vừa tối liền rất nhàm chán, mặc dù có Wi-Fi có TV, nhưng đối với bọn họ tới nói này đó còn thật để không là cái gì hứng thú. Rốt cuộc dân mạng nhóm tại mạng bên trên xem bắt quái, bọn họ vòng bên trong nhân sĩ cơ bản đã sớm biết, còn không bằng ba người cùng một chỗ uống chút rượu, sau đó tâm sự các tự chụp diễn thời điểm phát sinh sự tình đâu. Cho chuyện một chút, Hạ Vũ liền hỏi tới hôm nay buổi chiều kịch tổ phát sinh sự tình. Hôm nay không có hắn diễn, buổi chiều cũng liền không đi kịch tổ, tại mông cổ túi bên trong bù đắp lại rác. Sau tới nghe trợ lý nhất nói, mới biết được bỏ lỡ cái thấu náo nhiệt cơ hội, hiện tại đương sự người liền ở chỗ này, hắn tự nhiên là muốn hỏi cái rõ ràng. Nói khởi này cái, Lâm Viễn lập tức liền đến hào hứng, cười mặt doanh doanh xem Hoàng Bột đem cái này sự tình thuật lại ra tới. Vốn dĩ vì Hoàng Bột sẽ giả bộ như thập phần dáng vẻ khổ não, rốt cuộc này hôn diễn trụ, trở về nói không chừng liền là ván giặt đồ cùng điều khiển từ xa 2-1. Kết quả Hoàng Bột mặt bên trên không chỉ có không có chút nào bối rối, ngược lại còn một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Liên tại Lâm Viễn buồn bực thời điểm, Ô Đạo cầm kịch bản gõ cửa đi đến, ta liền nói các ngươi người đi nơi nào, nguyên lai lại chạy này bên trong uống rượu mấy chén. Một bên nói, một bên đem tay bên trong kịch bản thả đến Lâm Viễn trước mặt. Lâm Viễn lão sư, cái này là sửa đổi xong kịch bản, hôn diễn đã thêm, lần này cũng không thể sửa lại, bằng không biên kịch chương ra ghi chép lão sư sẽ sinh khí. Ô Đạo mở miệng giải thích. Nghe được này lời nói, kết hợp với Hoàng Bột mặt bên trên kia vui sướng khi người gặp họa tươi cười, Lâm Viễn trong lòng không khỏi lộ bột nhảy một cái. Trước mặt kịch bản ngược lại là không có làm cái gì sửa chữa. Thẳng đến Lâm Viễn lật đến phía sau cùng, kết cục đám người thoát khốn xuất hiện tại mặt hồ kia chàng diễn bên trong, cuối cùng hồ bắt nhất hướng Sở Lý Dương cầu hôn, hai người thâm tình ôm nhau, cuối cùng khẽ hôn. Nhìn đến đây, Lâm Viễn người ma. Hắn cho rằng này hôn diễn là Hoàng Bột cùng thư kỳ, lúc ấy còn ở bên cạnh quạt gió châm lửa, chuẩn bị xem ăn dưa xem náo nhiệt. Kết quả hiện tại đảo hảo, ăn dưa ăn đến chính mình trên người. Cái này là Ô Đạo ngươi nói hôn diễn? Đúng à, lúc ấy ta cấp Hoàng Bột lão sư đáp ứng liền là thư kỳ biểu diễn, đồng thời có nàng hôn diễn, ngươi xem, có phải hay không có thư kỳ, có phải hay không có hôn diễn, chỉ là cùng Vương bản tử này nhân vật không cái gì quan hệ mà thôi. Ô Đạo bày ra hai tay nói. Chương 299, NG13 lần hôn diễn, ta thật không là cố ý. Một. Liên tại Ô Đạo bãi làm ra một bộ vô tội bộ dáng nói ra này dạng lời nói sau, một bên Hoàng Bột cùng Hạ Vũ không nhịn được cười trực tiếp cười ra tiếng. Đặc biệt là Hạ Vũ. Phía trước một giây hắn còn tại cùng Lâm Viễn trêu chọc Hoàng Bột này bộ điện ảnh chụp xong sau, đắc về nhà hảo hảo cùng tàu tử giải thích một phen. Kết quả hắn cũng không nghĩ tới, một giây sau liền phát sinh này dạng đảo ngược. Hợp nguyên lai này là Hoàng Bột cùng Ô Đạo hai người liên thủ đảo lấy hố, chờ Lâm Viễn chính mình ngoan ngoãn tới nhảy vào đâu. Lâm Viễn này thời điểm cũng phản ứng lại đây, khó trách lúc ấy Hoàng Bột một bộ dục cự còn nên bộ dáng, nguyên lai kia là cố ý làm cho hắn xem, liền là nghĩ muốn dẫn quân vào cuộc ca. Đem kịch bản khép lại sau, Lâm Viễn chậm rãi nâng lên đầu, ánh mắt nhìn thẳng Ô Đạo, "Ô Đạo, kỳ thật ta cảm thấy đi, không cần phải thêm như vậy một trận hôn diễn, này không là cho chúng ta kịch tổ công tác nhân viên gia tăng công tác gánh vác sao?" Hắn một bên nói, một bên còn hướng bên cạnh Hạ Vũ nháy mắt, tựa hồ là tại nhắc nhở Hạ Vũ không muốn quên hôm qua chính mình giúp hắn giải quyết mang theo trang sức quay phim này cái phiền não. Ai biết Hạ Vũ đem đầu hướng bên cạnh nhất chuyện, liền làm như không nhìn thấy Lâm Viễn cầu cứu bình thường, cười nói, "Một trận hôn diễn cũng vài giây đồng hồ, nháy cái mắt công phu, này có thể gia tăng cái gì công tác gánh vác?" Theo Hạ Vũ giọng nói rơi xuống, Hoàng Bột còn không quên bổ sung một câu, liền sợ Lâm Viễn lao đệ ngươi chính mình nghĩ nhiều chụp mấy lần, nếu là này nở dê nhiều lời nói, chụp cái mười mấy 20 lần, kia vẫn có chút hao tổn tâm trí. Nghe được này lời nói sau, nhà bạn bên trong lập tức vang lên một trận cười vang. Đối với Ô Đạo tới nói, chính mình thật vất vả cùng Hoàng Bột cấp Lâm Viễn hạ cái bộ, cũng không thể đem này cái cơ hội cấp bỏ lỡ. Không nói trước này hôn diễn cuối cùng chụp như thế nào dạng, liền chỉ là đem này cái điện ảnh tình tiết làm vì tuyên truyền mạnh lưới, giữ gốc liền có thể nhiều hơn 100 vạn phòng bán vé. Cho nên tại Lâm Viễn dùng thương lượng ánh mắt nhìn hướng hắn sau, Ô Đạo liên tục khoát tay cự tuyệt nói, "Lâm Viễn lão sư, không là ta không giúp người, biên kịch chương gia ghi chép lão sư thật vất vả thêm diễn, mới vừa thêm diễn lại xóa bỏ, này nhiều không tốt. Lấy Lâm Viễn hiện tại giả vị, nếu là hắn không nghĩ chụp hôn diễn, Ô Đạo cuối cùng khẳng định cũng không dám cưỡng cầu." Nhưng đối với Lâm Viễn tới nói song toàn không có như vậy làm tất yếu. Một khi hắn như vậy làm, sự tình truyền đi phía sau thượng liền phải khấu đuổi nghịch hàng hiệu mũ, không chỉ có bại hoại người qua đường duyên, hơn nữa vòng bên trong về sau ai còn nguyện ý cùng hắn hợp tác. Lại nói, nếu như đối phương là Lý Kiến người lão sư đóng vai như hoa, Lâm Viễn ngươi cự tuyệt đại gia cũng không có lời gì để nói. Nhưng hiện tại cùng hắn chụp hôn diễn là gợi cảm có thừa thư kỳ, nhân gia đều không có nói cái gì, ngươi Lâm Viễn còn có cái gì cự tuyệt tất yếu? À, hợp ngươi tại liệt nhật đốt tâm điện ảnh bên trong mình Trần gia trận điều hành, tại này bên trong cùng gợi cảm nữ thần chụp một đoạn hôn diễn lại không được. Này không đạo lý a, cũng không thể ngươi thật là gay đi. Nghe Ô Đạo lời nói, Lâm Viễn biết chính mình này ba là thượng tạc tuyển, bây giờ muốn xuống tới là không thể nào. Kết quả là, hắn chỉ có thể thở dài một hơi, tính là ngầm thừa nhận này cái hành vi. Cũng liền là này cái thở dài, đám người nhịn không trụ ha ha cười to lên tới, một đám bị Lâm Viễn phản ứng cấp chỉnh cười. Tiếng cười chi hạ, đám người lại hàn huyên một hồi, chờ cho chuyện không sai biệt lắm liền các từ trở lại các tự nhà bạt bên trong bắt đầu nghỉ ngơi. Quay phim nhật tử trôi qua rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt 3-4 ngày đi qua. Thảo nguyên bên trên diễn cơ bản đều đã chụp còn thừa không có mấy, hiện tại chỉ chờ Ô Đạo sát thủ dàn theo hờ hờ hờ tờ trở tới đây. Hảo tại này sự tình để trước mấy ngày cũng đã thượng nhật trình, mới vừa qua giữa trưa, đồ vật liền đến quay chụp sân bãi. Ô đạo trực tiếp mang kịch tổ công tác nhân viên đến sân bãi, bắt đầu tay bố trí. Chờ Lâm Viễn bọn họ tiếp vào thông báo, đến quay chụp sân bãi thời điểm, mới bị một màn trước mắt cấp chấn kinh đến. Mấy hàng cao tới 150 vạn ngói đèn chiếu sáng phao đem sân bãi bên trong nhà bạn cấp bao vây lại, đi vào quang khu thời điểm, cảm giác tựa như là đưa thân vào thịt dê sọ sâu nướng lò bên trong. Tại thể nghiệm một chút vào hỏa lô tư vị sau, Lâm Viễn, Hoàng Bột cùng với NG là ba danh diễn viên chính không khỏi trao đổi cái ánh mắt, theo lẫn nhau ánh mắt bên trong đều đọc lên từng người ý tưởng. Này trận diễn ngàn vạn không thể nở dê. Đại gia chuẩn bị một chút, nắm chặt thời gian. Trang vụ hiện tại cũng chỉ dám tại đèn chiếu sáng phao quang khu bên ngoài cầm loa gọi. Đạo cụ tổ kịch tổ nhân viên tại bố trí tốt tràng cảnh sau, cũng làm mau từ quang khu chạy ra. Thâm Long Quyết trận thứ 7 thứ nhất màn, bắt đầu. Theo ghi chép tại trường quay đánh bản, không đợi camera đem ống kính đối cho phép bọn họ, Hoàng Bột liền dẫn đầu thay vào trạng thái, niệm khởi chính mình lời kịch. Lão hổ, ta văn thải không bằng ngươi, ngươi giúp ta nhìn xem. Nha, làm thơ, viết thơ tình. Đừng ồn nào, ngươi giúp ta nhìn nhìn. Viết cho ai? Cấp người đó. Hình ảnh giữa, Lâm Viễn cùng Hoàng Bột hai người diễn thảo nguyên bên trên cuối cùng một trận đối thủ diễn. Có lẽ là nghĩ phải nhanh theo ánh đèn thẳng chiếu tình huống này trận diễn bên trong thoát khỏi, hai người cấp vây xem kịch tổ nhân viên nhóm thuyết minh cái gì gọi là ảnh đế cấp biểu diễn. Camera đằng sau, đạo diễn Ô Nhị Thiện xem trước mắt hình ảnh, cũng là nhịn không trụ liền thanh khích lệ lên tới, không nghĩ đến a, Lâm Viễn xuất đạo không 2 năm, diễn kỹ một chút cũng không thể so với Hoàng Bột kém, ngạnh sinh sinh đem diễn nhận lấy. Ít nhiều Hoàng Bột, muốn không là hắn đề cử, chúng ta cũng không nhất định có thể nghĩ đến Lâm Viễn. Ngồi ở một bên biên kịch Trương Gia ghi chép cũng là ứng thanh phụ hòa nói. Lúc ấy Lâm Viễn biểu diễn điện ảnh mặc dù phòng bán vé thành tích khả quan, nhân khí cũng so không thiếu một tuyến minh tinh lựa nóng. Nhưng thật làm cho bọn họ hai người chọn lựa diễn viên lời nói, chứ nhất bắt đầu định ra Trần Côn đương kỳ xung đột, bọn họ rất có thể sẽ lựa chọn Triệu Hữu Đình hoặc giả Phùng Tiệu Phong này hai danh nam tinh. Rất nhiều đạo diễn kỳ thật đều có này loại thói quen, cho dù điện ảnh có nhân tuyển tốt hơn, những cái đó phía trước hợp tác qua minh tinh còn là sẽ tại bọn họ hàng đầu lựa chọn danh sách giữa. Cho nên, muốn không là Hoàng Bột đề cử, bọn họ 89 phần 10 liền bỏ lỡ cùng Lâm Viễn cơ hội hợp tác. Lâm Viễn diễn kỹ trừ điện ảnh bên trong hiện ra bên ngoài, này mấy ngày quay chụp xuống tới đại gia cũng là rõ như ban ngày, ăn ngay nói thật, tuyệt đối đối đắc khởi kim tức thưởng tốt nhất nam diễn viên này cái ảnh đế danh hiệu, chỉ là cùng Hoàng Bột, các ưu này đó kinh nghiệm lao đạo ảnh đế so sánh, Lâm Viễn thiếu một điểm thành thạo điêu luyện. Nhưng đến Lâm Viễn am hiểu lĩnh vực, cùng Hoàng Bột này dạng ảnh đế đáp diễn lại thời trường có tới có trở về. Đặc biệt là này đoạn diễn một ít tiểu động tác, ngữ khí biến hóa, cùng với cùng bằng hữu chi gian trêu chọc đùa giỡn, Lâm Viễn xử lý có thể nói là tương đương đúng chỗ. Bởi vậy, Ô Đạo cùng biên kịch hai người đều nhao nhao nhịn không trụ may mắn chính mình lựa chọn Lâm Viễn tới đường diễn viên chính. Cắt. Nghỉ ngơi một chút, lập tức khai mạc thứ hai màn. Ô Đạo vốn dĩ còn chuẩn bị theo tiến lên khích lệ một chút hai người biểu diễn, nhưng là xem đến hai người kia mồ hôi đầm địa, làn da bị ánh đèn chiếu xạ đắc có điểm bóng loáng phát sáng bộ dáng sau, nghĩ nghĩ, còn là dừng lại tiếp tục hướng phía trước bước chân. Lâm Viễn cùng Hoàng Bột hai người nhanh lên tìm cái mát mẹ ngồi xếp bằng xuống. Hai người trợ lý cũng là cầm cây quạt cùng nước khoáng chạy tới, nhanh lên cấp hai người bọn họ hạ nhiệt độ. Lâm Viễn vặn ra nắp chai, hai ba ngụm uống sạch một bình nước khoáng sau, thở phào nói nói, "Bột ca, hạ chàng diễn ngươi nhưng phải mang điểm." Hoàng Bột đương nhiên biết Lâm Viễn cái gì ý tứ. Hạ chàng diễn Lâm Viễn là tại mông cổ túi bên trong trụ, mặc dù còn là nhiệt, nhưng ít ra không cần bị ánh đèn bắn thẳng đến. Chương 300, NG 13 lần hôn diễn, ta thật không là cố ý. 2. Ngược lại là Hoàng Bột, hạ chàng diễn là cùng NG là đối thủ diễn, nếu là vận khí không tốt lời nói không chừng liền phải lại đến. Yên tâm đi, chờ một lúc để ngươi xem nhìn cái gì gọi là một điều qua. Hoàng Bột vũ bộ ngực bảo đảm lên tới. 10 phút sau, thứ hai màn lần thứ ba bắt đầu. Hảo tại này thứ trung đồ cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm, tại Hoàng Bột nhắc nhở hạ, NG là cuối cùng là tìm được này loại thẹn thùng cảm giác. Theo Âu Đạo tuyên bố hôm nay diễn chụp xong, kia mở 2 giờ ánh đèn cuối cùng là dập tắt xuống tới. Lâm Viễn, Hoàng Bột, NG là ba vị diễn viên chính vất vả cũng không có uổng phí, này trận diễn đạt tới Âu Đạo nghĩ muốn hiệu quả, quang hiệu cùng chân trời ánh năng có một cái tiên minh đối lập, chỉnh cái ống kính bên trong hiện ra tới hình ảnh như là bức tranh bình thường tinh xảo. Không có cách nào, mặc dù bây giờ truyền hình điện ảnh vòng quay chụp chất lượng đã rất cao, nhưng tại thảo nguyên bên trên quay phim, hiển nhiên là không có ảnh lều kia loại điều kiện, nghĩ muốn đạt tới này loại hiệu quả, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Tại thảo nguyên bên trên chụp không sai biệt lắm chỉnh một tuần thời gian, cuối cùng là kết thúc này bên trong thực cảnh quay chụp. Không thiếu kịch tổ công tác nhân viên cùng diễn viên đều tại phía trước 2 ngày lần lượt về tới Bắc Bình, không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp diễn trên cơ bản đều muốn tại trung ảnh căn cứ quay chụp hoàn thành. Chờ Lâm Viễn bọn họ mấy vị diễn viên chính theo thảo nguyên về đến Bắc Bình ngồi thành thị phồn hoa này lúc, trong lúc nhất thời còn hơi xúc động, cuối cùng là cảm nhận được nhân gian khói lửa. Không biết có phải hay không là cầm 2.5 cái ước đầu tư duyên cớ. Ô Đạo này lần quay chụp Tầm Long Quyết có thể nói là phá lệ hào phóng, không chỉ có tại trung ảnh căn cứ gần đây bao hết cái khách sạn cùng kịch tổ toàn thể nhân viên ở lại, còn trực tiếp đem trung ảnh căn cứ trước mắt nhàn rỗi 10 cái sở tiêu đi ô tất cả đều cấp bao hết xuống tới. 10 cái ảnh lều phân biệt bố trí bất đồng tràng cảnh, chụp xong một cái tràng cảnh sau, đi thẳng đến hạ một cái ảnh lều bắt đầu chụp trận tiếp theo diễn, có thể nói là dùng tiền tại mua quay chụp tiến độ. Chỉ bất quá bố trí ảnh lều đắc tìm chút thời giờ, cho nên Ô Đạo vung tay lên, trực tiếp cấp diễn viên nhóm thả 2 ngày nghỉ kỳ. Được đến này tin tức sau, vốn dĩ buổi sáng còn tại từng cái sở tiêu đi ô tham quan diễn viên, giữa trưa liền không thấy bóng dáng. Không là về đến khách sạn nghỉ ngơi, liền là tại Bắc Bình này tòa thành thị bên trong hào hào hưởng thụ một phen. 2 ngày thời gian, trở về Thượng Hải cũng liền có thể tại chung cư bên trong nghỉ ngơi một ngày, cho nên Lâm Viễn trực tiếp bỏ đi ý niệm trở về, lưu tại kịch tổ bao xuống khách sạn bên trong. cùng hắn đánh đồng dạng ý nghĩ còn có Hoàng Bột cùng Hạ Vũ hai danh diễn viên chính. Một khi ảnh lều bố cảnh hoàn thành, bọn họ này vài vị diễn viên chính khẳng định là muốn tại tràng quay phim, vì không chậm trễ quay chụp thời gian, bọn họ cũng không có nói thừa dịp này hai ngày nghỉ kỳ còn đi ra ngoài dạo chơi. Ba người buổi tối ước cùng một chỗ tại gần đây tiệm cơm ăn cái cơm. Nửa đường Hoàng Bột còn bị người ta tiệm cơm lão bản cấp nhận ra, đồ ăn làm được không có nhiều hảo, ngược lại là lôi kéo Hoàng Bột còn chiếu một chương chụp ảnh chung. Cơm nước xong sau, ba người cũng là trao đổi ánh mắt với nhau. Hiện tại thời gian còn sớm, trở về khách sạn nghỉ ngơi, khẳng định là có chút quá mức nhàm chán, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên làm chút cái gì. Thấy Lâm Viễn cùng Hạ Vũ đưa ánh mắt đều thả đến chính mình trên người, Hoàng Bột xem hai người liếc mắt một cái, sau đó ra vẻ khoa trương bộ dáng, xem ta làm cái gì, ta cũng không biết nói kế tiếp nên làm cái gì, này phương diện ta không cái gì kinh nghiệm. Muốn không tìm cái quán ba huynh đệ chúng ta uống vài chén. Hạ Vũ đề nghị. Mặc dù phía trước tại Thảo Nguyên bên trên quay phim thời điểm, bọn họ ba cũng không ít tụ cùng một chỗ uống rượu. Nhưng kia đều là vì buổi tối ấm áp thân thể, lại nói, tại mông cổ túi bên trong uống rượu, một điểm không khí cảm giác đều không có, hiện tại thật vất vả về đến Bắc Bình, dù sao cũng phải làm điểm có khói lửa nhân gian khí sự tình. Lâm Viễn nhún vai, biểu thị không quan trọng. Nếu là tại Thượng Hải hoặc giả hành điểm kia bên, hắn còn có thể đề điểm đề nghị, nhưng là tại Bắc Bình, chính mình còn là cùng này hai vị tiền bối đi tương đối hảo. Hai người đều biểu xong trạng thái sau, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống Hoàng Bột trên người. Ôi chao ôi chao ôi chao, lại nhìn ta chằm chằm làm cái gì, ta đối này đó địa phương lại không quen, các ngươi còn trông cậy vào ta dẫn đường hay sao? Hoàng Bột bạch hai người liếc mắt một cái, tức giận nói nói. Thấy Hoàng Bột không cái gì đề nghị, Lâm Viễn lại không chỗ nào vị, Hạ Vũ chỉ hảo đề nghị, vậy đi mạn giờ dịu đi, Hoàng Tuyệt mở quán ba, bình thường Liêu Phạm bọn họ có không cũng sẽ đi qua uống vài chén. Liên tại Hạ Vũ giọng nói rơi xuống sau, Hoàng Bột thanh âm lập tức theo bên cạnh chuyển tới, đừng đi kia ra ngoài trời quán ba, liền cái bao xương đều không có, còn là đổi một nhà đi. Lâm Viễn, Hạ Vũ, đi qua hai lần trước dò hỏi sau, Lâm Viễn cùng Hạ Vũ còn thật cho rằng Hoàng Bột tại này phương diện không cái gì kinh nghiệm, kết quả làm hai người không nghĩ tới là, Hạ Vũ mới vừa nói ra mạn giờ dự quán ba tên, Hoàng Bột trực tiếp liền tiếp thượng lời nói. Lâm Viễn cùng Hạ Vũ cũng không nói cái gì, liền hai đôi mắt thẳng lăng lăng xem Hoàng Bột, xem hắn kế tiếp có cái gì lời nói nói. Không khí lập tức lúng túng. Bị hai người như vậy chăm chú nhìn một hồi như sau, Hoàng Bột này mới gãi đầu một cái, lúng túng nói nói, kỳ thật này đó địa phương ta thật không như thế nào đi qua, đều là trước kia quay phim thời điểm, ta một cái bằng hữu mang ta. Hạ Vũ, một cái bằng hữu. Lâm Viễn, kia cái bằng hữu. Thấy hai người một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng bộ dáng, Hoàng Bột nghĩ nghĩ, bật thốt lên nói nói, còn có thể là ai, khẳng định là Từ Tranh a, các ngươi cũng biết, phía trước cùng hắn chụp không thiếu điện ảnh, cùng này loại người cùng một chỗ ở lâu, liền là dễ dàng xấu đi. Nói đến đây, Hoàng Bột trực tiếp theo vị trí bên trên đứng lên, ngược lại còn chất vấn khởi hai người tới, các ngươi này cái gì ánh mắt, các ngươi không sẽ là không tin ta đi. Lâm Viễn cùng Hạ Vũ gật gật đầu, liền này loại hồ làm tiểu hài tử lời nói, bọn họ phải tin đó mới là có quỷ đâu, Từ Tranh này đó địa phương khẳng định tới không thiếu, nhưng Hoàng Bột xem này bộ dáng cũng không có ý đến. Về phần Hoàng Bột nói như vậy chính nghĩa ngôn từ, nhưng kỳ thật bọn họ trong lòng đều hiểu, cái này là bằng hữu chi gian vui đùa lời nói. Cuối cùng ba người còn là đi mạn giờ dịu quán ba. Ngoài trời quán ba duy nhất chỗ xấu dễ dàng bị người qua đường cấp nhận ra. Hoàng Bột liền không cần nhiều lời, 50 ức phòng bán vé ảnh đế, theo này phòng bán vé lực hiệu triệu liền nhìn ra được nhân khí có nhiều a khoa trương. Tiếp theo liền là Hạ Vũ, 18 tuổi thời điểm liền cầm xuống ảnh đế, chỉ là bởi vì hắn không như thế nào quay phim, cho nên tại nhân khí này khối có lẽ còn không bằng hiện tại Lâm Viễn. Cuối cùng liền là Lâm Viễn, mới vừa bắt lại Thượng Hải Quốc tế điện ảnh tiết kim tức thưởng ảnh đế, biểu diễn mỗi bộ điện ảnh nhân vật đều cấp người xem nhóm lưu lại khắc sâu ảnh hưởng, tại một tuyến minh tinh nhân khí bên trong cũng là đứng hàng đầu. Liên như vậy ba vị ảnh đế xuất hiện tại ngoài trời quán ba, sẽ khiến người qua đường như thế nào phản ứng, có thể nghĩ. Nhưng mà sự thật lại là bọn họ tại ký mấy cái ký tên sau, trung quanh trên cơ bản cũng không có cái gì người qua đường tới quay dày bọn họ. Tới mạn giờ dự quán ba uống rượu khách quen đối với tới này bên trong minh tinh đã tập mãi thành thói quen. Quán ba bên trong phục vụ viên cũng sẽ đem chú ý lực đặt tại Lâm Viễn bọn họ này bàn, một khi có khách cũ thường xuyên lại đây, bọn họ cũng sẽ ngăn lại này loại hành vi. Đến đằng sau, trên cơ bản liền là Lâm Viễn ba người bọn họ uống chính mình, mặt khác khách cũ tại bên cạnh cầm điện thoại chụp. Bất quá ngoài trời quán ba cũng có nó chỗ tốt. Đó chính là hắn nhóm như quả bất hạnh bị cậu tử để mắt tới lời nói, cậu tử vắt hết óc cũng biên không ra cái gì bắt quái tới. Chương 301, NG 13 lần hôn diễn, ta thật không là cố ý. 3. Nhưng nếu là đi mặt khác quán ba, cho dù là bọn họ tại bao xương bên trong cái gì đều không có làm, chỉ là uống chút rượu, hát mấy bài hát, nói không chừng ngày thứ hai liền có các loại tin tức leo lên sách giải trí khối trang đầu đầu đề. Đến lúc đó ngay cả Tầm Long Quyết này bộ điện ảnh nhiều ít cũng sẽ thụ điểm ảnh hưởng. Theo quán ba về đến khách sạn thời điểm, đã là rạng sáng 4 giờ qua. Tắm rửa, ngã đầu liền ngủ thiếp đi. Rất nhanh liền đến kịch tổ tại trung ảnh căn cứ bắt đầu quay chụp nhật tử. Nghỉ ngơi 2 ngày sau, diễn viên nhóm trạng thái đều có chút thư giãn, cho nên sáng sớm liền bị tràng vụ cấp gõ cửa hô lên. Bất quá này cũng có thể hiểu được, người đều là có tính chờ, nếu là vẫn luôn quay chụp cũng không có gì vấn đề. Nhưng nghỉ ngơi lúc sau, lại để cho bọn họ mỗi ngày như vậy quay chụp, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút ảnh hưởng. Hảo tại này đó đều là việc nhỏ, tại lần nữa tiến vào quay chụp trạng thái sau, không 2 ngày công phu, kịch tổ nhân viên liền tiến vào nhất bắt đầu quay chụp điện ảnh kia cái trạng thái. Tại trung ảnh số 2 sở studio bên trong, Lâm Viễn cầm đạo cụ tổ Lam Phi hỗ trợ luyện tập lên tới. Kế tiếp diễn không có thực cảnh, cái này ý vị chỉ có thể bằng vào ảnh lều bố trí tràng cảnh cùng diễn viên nhóm tự hành não bổ quay chụp. Lâm Viễn phía trước vì chụp một người võ lâm, nhặt không ít liên quan thuộc tính, hơn nữa cũng tại đóng phim quá trình bên trong có treo dây kinh nghiệm, cho dù là treo uy á chụp hoàn chỉnh tràng diễn cũng không là cái gì nan đề. Chỉ là này đó đạo cụ còn là nhiều lắm thêm luyện tập, bằng không dễ dàng tại này đó đạo cụ ném thượng sai lầm. Không có kia cái diễn viên nguyện ý treo quá lâu uy á, cho dù kế tiếp diễn trên cơ bản đều là hậu kỳ đặc hiệu hợp thành, bọn họ động tác cũng không thể có một điểm sai lầm. Liên tại Lâm Viễn luyện tập đạo cụ thời điểm, Ô Đạo cùng Hoàng Bột hai người chính câu thân thể xem camera bên trong hình ảnh. Xem đến vừa mới quay chụp ra đến vẽ mặt sau, Hoàng Bột khẽ chau mày, chỉ nói, cảm giác này bên trong không cái gì vấn đề, liền là đằng sau chỉnh cái cơ vị theo vào có điểm chậm, thư kỳ thân thể đều không có tiến vào ống kính giữa liền rời, bằng không cơ vị chậm 2 giây, bằng không liền thư kỳ động tác lại nhanh một chút. Ô Đạo gật gật đầu, vỗ xuống Hoàng Bột bả vai, ta cấp quay phim tổ nói một tiếng, các người ba cái diễn viên chính đi trước một lần diễn, không cái gì vấn đề lời nói liền trực tiếp bắt đầu quay chụp. Nói, Ô Đạo đi đến quay phim tổ, bắt đầu câu thông lên tới. Lâm Viễn xem theo camera kia bên đi tới Hoàng Bột, trong lòng còn có chút buồn bực, Hoàng Bột cái gì thời điểm đối ống kính như vậy bắt bẻ, trực tiếp đều hạ chẳng chỉ điểm khởi Ô Đạo này vị chuyên nghiệp nhân sĩ tới. Trong lòng mặc dù có chút buồn bực, nhưng không đợi Lâm Viễn mở miệng dò hỏi, trung quanh kịch tổ công tác nhân viên liền đã chuẩn bị kỹ càng, nhao nhao tản ra, đi ra ống kính bên ngoài. Lâm Viễn chỉ tiện đem đến bên miệng lời nói lại nuốt xuống, sau đó về tới chính mình vị trí. Nay trận diễn chỉ là đi một lần, một là nhìn xem đạo cụ có vấn đề gì hay không, tiếp theo liền là nhìn xem ba người biểu diễn phương diện có hay không có vấn đề gì lớn. Nhưng cân nhắc đến này, trận diễn ba vị diễn viên chính phân biệt là Hoàng Bột, Lâm Viễn cùng thư kỳ, Ô Đạo cơ bản cũng không có nghĩ qua đi người tình huống phát sinh, đem trọng điểm thả đến ống kính cùng đạo cụ mặt trên. Lâm Viễn ba người bọn họ đã thay tốt trang phục, trước tiên treo uy á treo tại màu xanh lá bối cảnh màn sân khấu bên trên. Hít sâu một hơi sau, bắt đầu không hiện vật biểu diễn. Từ ngực bên trong làm bộ lấy ra đồng dạng đồ vật, sau đó buông tay ra trực tiếp ném hạ đi. Nay một trận là hồ bắt nhất, Vương Bản Tử cùng Sở Lý Dương chuẩn bị mở quan tài trộm mộ trận thứ nhất diễn. Tại Lâm Viễn ném ra không hiện vật đồ vật sau, ba người bắt đầu vung động trong tay công cụ, bằng vào chính mình tưởng tượng, ngăn cản vậy ra đến chung quanh ám khí. Không hiện vật biểu diễn mặc dù thử thách diễn kỹ, nhưng tương tự cũng có một chỗ tốt. Kia liền là mặc kệ bọn hắn động tác có nhiều xấu hổ, tại hậu kỳ đặc hiệu trợ giúp hạ, ngược lại sẽ tỏ ra thập phần khốc huyễn. Đương nhiên, tiền đề không thể là năm mao tiền này loại cay con mắt đặc hiệu. Ô Đạo xem hình ảnh bên trong ba người biểu diễn, trong lòng không khỏi tán thưởng lên tới, thực lực phái diễn viên chụp khởi diễn tới hoàn toàn liền là một trận thị giác thị yến, nhưng mà này còn là không có thừa thượng hậu kỳ đặc hiệu tình huống hạ. Cắt. Ta cảm giác này đều có thể trực tiếp sử dụng, còn muốn lại chụp một điều nhìn xem sao. Ô Đạo đi ra phía trước, xem đạo cụ tổ người chính tại giúp ba danh diễn viên chính tội bỏ uy á, mở miệng dò hỏi lên. Cho dù Hoàng Bột cùng thư kỳ hai người đều đã chụp không thiếu điện ảnh, nhưng là uy á treo lâu sau, còn là sẽ cảm giác đến đau đớn. Cho nên này loại treo dây diễn, Ô Đạo tự nhiên là tính toán có thể qua liền qua, nếu là có một điểm tì vết cũng có thể giao cho hậu kỳ đặc hiệu xử lý. Lâm Viễn cùng thư kỳ trực tiếp đáp ứng xuống. Nếu Ô Đạo đều cảm thấy này điều không cái gì vấn đề, vậy khẳng định là có thể thiếu chụp một điều liền thiếu đi chụp một điều. Trước tiên đem sau hôm nay mặt mấy trận diễn chụp xong, nếu là đằng sau phát hiện này trận diễn có cái gì cải tiến, lại đến bù một điều cũng không cái gì vấn đề. Nhưng mà Hoàng Bột lại không có mở miệng trả lời, đi thẳng tới camera kia bên, đem vừa mới quay chụp hình ảnh điều ra tới phở ảm bi phở ảm chậm thả lên tới. Không cái gì đại vấn đề, liền là ta cảm giác này bên trong thời điểm, ống kính có thể cấp Lâm Viễn một cái đặc tả. Hoàng Bột trực tiếp ngồi tại Ô Đạo vị trí bên trên, cầm kịch bản chỉ điểm lên tới. Vốn dĩ Hoàng Bột ngồi tại đạo diễn vị trí bên trên bộ dáng cũng đã đủ buồn cười. Hết lần này tới lần khác Ô Đạo còn chưa kịp phản ứng, ở một bên như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn ngược lại thành kia cái bị đạo diễn mới vừa phát biểu xong diễn viên. Nay thời điểm muốn có người vào kịch tổ tham ban, còn tưởng rằng Hoàng Bột mới là này bộ điện ảnh đạo diễn đâu. Lâm Viễn xem đến Hoàng Bột giả bộ như đạo diễn bộ dáng chỉ điểm Giang Sơn bộ dáng, nhịn không trụ trêu chọc lên tới bậc ca, ngươi này đạo diễn đương rất giống à, muốn không đỡ lấy tới diễn tự biên tự diễn đi. Nghe được Lâm Viễn này lời nói sau, Hoàng Bột giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức liền hứng thú, ôi chao, ngươi đừng nói, ta thật là có này cái tính toán. Hắn từ tranh lần trước còn cùng ta khoe khoang vé xem phim phòng nhiều ít cái ức, liền hắn kia diễn kỹ, cũng liền là ta không có đóng phim. Ta nếu là đóng phim lời nói, hắn kia cái phòng bán vé, ta phân phút cấp hắn vượt qua đi. Hoàng Bột càng nói càng kích động, Ô Đạo chờ người đều nghẹn tận lực không để cho chính mình cười ra tới. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Bột là cái thực xuất sắc diễn viên, đây tuyệt đối không có một chút ma bệnh, nhưng nếu là đóng phim lời nói, kia còn thật khó mà nói. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, khắc nghề như cách núi, ngay cả Ngô Chấn Mưa, Lê Dân này đó muốn nhân khí có nhân khí, muốn diễn kỹ có diễn kỹ đều tại đường đạo diễn này một khối phiên xe, có thể thấy được muốn trở thành nhất danh hợp cách đạo diễn cũng không là chuyện dễ dàng gì. Bất quá tại chàng đám người cũng không có làm thật. Rốt cuộc Hoàng Bột hiện tại kịch bản đều không có, ai biết này có phải hay không một câu vui đùa lời nói đâu. Thư Kỳ thấy thế cũng là trêu chọc nói, "Bột ca, ngươi nếu là đóng phim lời nói, đến lúc đó nhưng ngàn vạn muốn để ta biểu diễn nữ chính." Hoàng Bột không chút do dự, trực tiếp liền đáp ứng xuống, "Không có vấn đề." Nói, còn đưa ánh mắt lập tức thả đến Lâm Viễn trên người, mang theo phàn nàn ngữ khí nói nói, "Thư Kỳ ngươi có thể biểu diễn nữ chính lời nói không thể tốt hơn, bất quá đến lúc đó ta đã hướng kịch bản bên trong thiết kế một trận hôn diễn, này lần thật là tiện nghi Lâm Viễn này cái tiểu tử." Nói đến đây, đám người cũng là nhịn không được cười lên. Đi qua lần trước sự tình như vậy nháo cho sau, mọi người đều biết Hoàng Bột là bị Ô Đạo như vậy lừa dối vào cái tổ, kết quả làm bọn họ không nghĩ tới là, cho tới bây giờ, Hoàng Bột cũng đều còn nhớ thương cái này sự tình. Chương 302, NG13 lần hôn diễn, ta thật không là cố ý. 4. Bất quá này cũng có thể lý giải, tại trước kia giới giải trí liền có vạn ỷ văn chân, thư kỷ miệng như vậy nhất nói. Đừng nhìn thư kỷ năm nay liền 40 tuổi, nhưng mị lực lại là một điểm không giảm năm đó. Ngay cả các đại gia phía trước tại quay chụp không thành thật chớ quấy rầy thời điểm, đều kém chút không có thể tại thư kỳ mị lực cầm giữ trụ, chết sống cự tuyệt Phùng Đạo An bài hôn diễn. Nếu là ra một bản luận thư kỳ mị lực, Hoàng Bột cùng các đại gia hai người tên khẳng định sẽ xuất hiện tại tác giả một cột. Hôn diễn không có vấn đề, đến lúc đó nhớ đến thêm tiền là được. Thư kỳ cười đáp ứng xuống. Không nói trước Hoàng Bột sẽ không sẽ đóng phim, liền là đến lúc đó thật đóng phim, nàng ra không biểu diễn cũng còn là cái vấn đề. Về phần hôn diễn, nếu là Hoàng Bột có kia cái lá gan, nàng cũng không có gì đáng sợ. Thư kỳ tiếng nói vừa dứt, Lâm Viễn liền xen vào nói nói, "Bột ca, vậy chờ đến quay phim thời điểm nhưng ngàn vạn nhớ đến gọi ta, ta phải đi các ngươi kịch tổ này đem này một màn trước tiên chụp được tới." Hoàng Bột thấy Lâm Viễn lại chuẩn bị ở một bên quạt gió châm lửa, trực tiếp trêu chọc lên tới, "Ngươi tiểu tử yêu thích tại bên cạnh xem hí là đi, đến lúc đó ta cái thứ nhất tìm ngươi quay phim, ngươi nếu là không biểu diễn, kia liền là không nể mặt ta." "Ta đây khẳng định biểu diễn, đến lúc đó chụp hôn diễn thời điểm, làm ta gánh camera đều không cái gì vấn đề." Lâm Viễn cũng là bãi làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Sở dĩ dám nói ra này dạng lời nói, đó là bởi vì Lâm Viễn cùng Thư Kỳ chắc chắn, lấy Hoàng Bột hiện tại này cái đương kỳ, chỉ là chính mình tiếp điện ảnh đều chụp không xong, kia còn có rảnh rỗi chính mình đóng phim. Chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới là, Hoàng Bột trong lòng còn thật động đóng phim này cái ý tưởng. Đương nhiên, này đó đều là nói sau. Chụp không đến một cái tháng, thứ nhất vị đóng máy diễn viên chính xuất hiện. NG là lão sư vốn dĩ tại này bộ điện ảnh bên trong mặc dù lên sân khấu phần diễn không nhiều, nhưng là bao dung toàn bộ điện ảnh chủ tuyến. Nếu như nói nhất bắt đầu NG là lão sư có 10 trang diễn. Tại trung ảnh căn cứ chụp nửa tháng sau, Lâm Viễn cùng Hoàng Bộ trước trước sau sau cùng Âu Đạo, chương gia ghi chép biên kịch thảo luận không sai biệt lắm có vài chục lần cái bản, xóa cắt giảm giảm, cuối cùng NG là lão sư diễn trực tiếp bị chặt tới 8 tràng. Hơn nữa này 8 tràng diễn bên trong, đại bộ phận cũng đều là lộ mặt, thậm chí đều không có một câu lời kịch. Xóa diễn đi nơi nào đâu? Tự nhiên là rơi xuống khắc một vị nữ chính thư kỳ trên người. Đều quái Hoàng Bộ trước mặt muốn cấp Lâm Viễn đào hố, không phải muốn an bài cái gì hơn diễn, dẫn đến đằng sau cảm tình tuyến làm nền quá ngắn, vì này cuối cùng một trận hôn diễn chỉ có thể đem NG La lão sư phần diễn tặng cho thư kỳ lão sư để phát huy. Có thể nói NG La lão sư có thể như vậy sớm đóng máy, Hoàng Bột không thể bỏ qua công lao. NG La lão sư đóng máy rời đi kia ngày, kịch tổ còn cố ý thả nghỉ một ngày, thỉnh đại gia tại bên ngoài ăn cái đóng máy yến, chỉ là ăn thêm kéo lão sư đi thời điểm cũng không có biểu hiện đắc có nhiều a cao hứng. Có lẽ là bị kịch tổ nhân viên nhiệt tình cảm động đến, có lẽ là bởi vì thứ nhất vị đóng máy, vui đến phát khóc. Liên tại NG La lão sư rời đi kịch tổ sau, đằng sau diễn tiến triển lập tức cũng nhanh lên tới. Còn lại diễn viên chính bên trong, liền chỉ còn lại có Lâm Viễn, Hoàng Bột, Thư Kỳ, Hạ Vũ còn có Lao Hí Cốt Lưu Tiểu Khánh lao sư 5 người. Liên cái này đội hình, Ô Đạo liền là nghĩ thả chậm quay chụp tiến độ cũng khó khăn. Vì mau chóng chụp cuối cùng một trận hôn diễn, chỉnh cái kịch tổ người đều mau đủ kính. Tháng 3 trung tuần, tại trung ảnh căn cứ số 11 ảnh lều bên trong, Lâm Viễn cùng Thư Kỳ bắt đầu quay chụp lệnh người chờ mong đã lâu hôn diễn. Lần thứ nhất quay chụp thời điểm, Lâm Viễn ít nhiều có chút thẹn thùng, mới vừa dán lên, liền nở dê. Đám người cũng không có để ý, này thực bình thường. Lần thứ hai thời điểm, hai người vừa mới tiếp hảo, đột nhiên Lâm Viễn trước mắt có cái phi trùng lướt qua. Dẫn đến hắn theo bản năng xoa bóp một cái con mắt, lại lần nữa nở dê. Bởi vì ống kính chụp thu hút tới phi trùng, cho nên đại gia cảm thấy cũng không có vấn đề. Mang này cái ý tưởng, lần thứ ba bắt đầu. Nhưng mà không biết nói là Lâm Viễn có độc còn là này chàng hôn diễn có độc, thời gian từng giây từng phút vượt qua, liên tục quay chụp 12 lần, này chàng hôn diễn vẫn là không có qua. Mặc dù mỗi một lần đều có nguyên nhân, đều để người ta biết không là cố ý, nhưng rốt cuộc mấy giây diễn nở dê vài chục lần, này đổi ai ai không suy nghĩ nhiều a. Ngươi tiểu tử là thật tuyệt a. Hoàng Bộ xem này một màn kia là hâm mộ không thể lại hâm mộ. Hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng không muốn mặt đến này cái tình trạng. "Ca, ta cảm thấy tại này phương diện, ta hẳn là hảo hảo học một ít. Mang sống đến già học đến già tinh thần." Hạ Vũ như nói thật nói. "Rằng đạo lý, như quả đạo diễn không là ta, ta nhất định cảm thấy Lâm Viễn này tiểu tử thực không tiền đồ, nhưng đạo diễn là ta biết hắn không là cố ý." Đạo diễn tại bên cạnh thay Lâm Viễn làm ra giải thích. Cũng tại bọn họ ánh mắt hạ, lần thứ 13 thời điểm, Lâm Viễn cùng Thư Kỳ khả năng thật sợ vẫn luôn hôn đi không tốt, cuối cùng hai người quyết định mặc kệ phát sinh cái gì, hôn xong lại nói. Mang này cái quyết tâm, hai người bắt đầu hôn diễn, này một lần hiệu quả cực kỳ tốt. Có thể để người ý tưởng không đến sự tình phát sinh, bởi vì hai người đã làm tốt chết sống chụp hảo này đoạn diễn chuẩn bị, bởi vậy đương Ô Đạo gọi cắt sau, hai người thế nhưng không có ngay lập tức rời đi, ngược lại là thân lửa nóng. Tập tắc cắt, này một màn, làm Hoàng Bột cấp, mang tiếng cười kích động hô. Nghe được Hoàng Bột thanh âm, này một chút, hai cái người mới kịp phản ứng, đương hạ hai người đều có chút xấu hổ lên tới. Mà Ô Đạo không có cái gì ác thú vị, cũng không có bảo một điều, mà là trực tiếp tuyên bố này trận diễn qua. Trình cái ảnh lều bên trong truyền đến trận reo hò thanh. Một là ổn nào Lâm Viễn cùng Thư Kỳ hôn diễn, tiếp theo liền là bọn họ kết thúc trung ảnh căn cứ phần diễn. Kế tiếp chỉ cần tại Mỹ quốc New York lấy cảnh, quay xong phim cuối cùng mấy trận diễn, này bộ điện ảnh liền tính là chính thức đóng máy. Mà liên tại này trận reo hò thanh bên trong, Ô Đạo cũng là chân đạp quả táo dương, tay bên trong cầm khuyết đại âm thanh loa, tại kịch trường bên trong la lớn, đặc hiệu tổ người đâu? Cho các ngươi 2 ngày thời gian, trước mặt chụp diễn toàn bộ không cần phải để ý đến, trước cấp ta đem cuối cùng một trận diễn đặc hiệu làm xong. Hắn đã quyết định, chờ đặc hiệu tổ đem cuối cùng một trận diễn đặc hiệu hoàn thành, hắn trực tiếp liền làm phát hành phương bắt đầu tuyên truyền. Quả nó điện ảnh cái gì thời điểm chiếu lên, liền tính nửa năm sau chiếu lên, vậy cũng phải trước tiên đem bãi cấp nhiệt lên tới. Thừa dịp hiện tại Lâm Viễn này vị tân tấn ảnh đế nhiệt độ còn chưa qua, vừa vặn có thể dựa vào nhiệt lượng thừa đem tầm lòng quyết này bộ điện ảnh hào hào tuyên truyền một phen. Liên tại Ô Đạo hướng làm đặc hiệu tổ nắm chặt thời gian đồng thời. Hoàng Bột đi đến Ô Đạo trước mặt, do hỏi: "Ô Đạo, chúng ta cái gì thời điểm đi Mỹ quốc chụp cuối cùng mấy trận diễn? Kịch tổ còn có công tác nhân viên không cầm tới hộ chiếu, chỉ sợ đắc đợi thêm 2 tuần. Ô đạo giải thích nói, hắn cũng không nghĩ tới tại trung ảnh căn cứ quay chụp sẽ như vậy thuận lợi, so hắn mong muốn bên trong nhanh hơn 2 tuần. Kịch tổ là trước tiên một cái tháng thân tình thương vụ hộ chiếu. Kết quả hiện tại trước tiên đóng máy, dẫn đến hộ chiếu đều còn không có xuống tới, đi Mỹ quốc New York lấy cảnh quay chụp nhật trình cũng phải lại sau này đẩy trễ 2 tuần thời gian. Nói đến đây, Ô đạo trực tiếp cầm khuyết đại âm thanh loa đem cái này sự tình nói ra. Tương đương với chỉnh cái kịch tổ kế tiếp thả 2 tuần giả, chờ lấy được hộ chiếu lúc sau, lại đến Mỹ quốc New York quay chụp lấy cảnh. Nghe được này lời nói sau, Lâm Viễn cũng là làm trợ lý đính hảo ngày mai trở về Thượng Hải vé máy bay. Nếu này một bên diễn đều đã chụp xong, hắn khẳng định cũng không hề lưu lại tất yếu, còn không bằng trở về Thượng Hải hào hào nghỉ ngơi một chút, thuận tiện xử lý một chút đỉnh đầu sự tình. Chương 303, giữ tội chiếu lên, mở ra phim mạng bạo khoản thời đại, 1. Tại trung ảnh căn cứ gần đây tiệm cơm bên trong, cùng Tầm Long quyết kịch tổ nhân viên ăn xong cuối cùng nhất đốn cơm chưa sau. Xế chiều hôm đó, Lâm Viễn an vị thượng bay hướng Thượng Hải máy bay. Thẳng đến hôm nay nói pháp Tầm Long quyết tính là toàn bộ quay chụp hoàn tất, đối với chằn chọc các địa lấy cảnh quay chụp này bộ điện ảnh tới nói, này quay chụp tiến độ đã coi như là tương đối nhanh. Bất quá này cái quay chụp tiến độ cũng là tại mong muốn bên trong. Một là biểu diễn Tầm Long quyết này, bộ điện ảnh diễn viên chính trên cơ bản đều là thực lực phái diễn viên. Tiếp theo liền là này bộ điện ảnh chân chính tốn thời gian cũng không là tại quay chụp, mà là ở hậu kỳ đặc hiệu chế tác. Đừng nhìn này bộ điện ảnh chụp xong cũng liền hoa 3 tháng tả hữu thời gian, cần phải chờ hậu kỳ đặc hiệu chế tác hoàn thành, ít nhất cũng phải lại sau này đẩy trễ hơn nửa năm. Thuận lợi, nói không chừng có thể tại năm nay quốc khánh đương tranh hạ phòng bán vé, trái lại, nói không chừng liền sang năm tiết mục năm mới cũng không đuổi kịp chuyến, mà đối với này loại đầu tư cấp bậc điện ảnh, nếu là không kịp thượng tiết mục năm mới lời nói, phòng bán vé nhiều ít lại nhận một chút ảnh hưởng. Bất quá này đó cũng không là Lâm Viễn nên lo lắng sự tình, dù sao hắn lại không là phía đầu tư, phòng bán vé lại cao hắn cắt xê cũng đã định chết, chỉ cần này bộ điện ảnh danh tiếng không băng, trên cơ bản đối hắn đều không sẽ có cái gì ảnh hưởng. Về phần tư phương lô vốn, kia hẳn là Ô đạo lo lắng sự tình, rốt cuộc diễn viên đội hình đều bày tại này bên trong. Có phòng bán vé lực hiệu triệu diễn viên không chỉ là Lâm Viễn một cái, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, hoàng bột phòng bán vé lực hiệu triệu muốn so hắn Lâm Viễn cao nhiều, lại tăng thêm Hạ Vũ cùng thư kỳ này hai vị danh khí không nhỏ diễn viên. Nếu là thật lô vốn, phía đầu tư tuyệt đối không trách được Lâm Viễn bọn họ này đó diễn viên đầu thượng, chỉ sẽ cho rằng là đạo diễn cùng biên kịch đem này bộ điện ảnh hủy. Nhưng nếu là cuối cùng phòng bán vé đột phá tư phương tâm lý mong muốn, kia dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Phía đầu tư kiếm được tiền, Ô đạo thu hoạch thanh danh, Lâm Viễn bọn họ này đó diễn viên chính cũng sẽ càng thêm chịu đến tư phương ưu ái. Theo máy bay tại Hồng Tiểu sân bay hạ xuống, Lâm Viễn cũng không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại đã là buổi chiều 3 giờ, Lâm Viễn cũng không có lựa chọn trực tiếp trở về chung cư, mà là trước đi công ty một chuyến. Tự theo Hà tỷ lần trước tấn thăng vì quản lý bộ trưởng sau, trên cơ bản cũng rất ít xem thấy Hà tỷ không tại công ty tình huống. Đương nhiên, này cũng cùng Lâm Viễn một cái tháng cũng không tới công ty mấy lần duyên cơ có quan hệ. Mặt khác nghệ nhân đến công ty tới liền cùng về nhà đồng dạng, tiếp vào thông cáo người mặt bên trên quải tươi cười, không có nhận đến thông cáo rũ cụp lấy mặt, không biết nói khi nào mới có thể ra đầu. Chỉ có Lâm Viễn đến công ty cùng làm tặc đồng dạng, mang khẩu trang, đệ thấp mũ lơi chai, quét thẻ tiến vào công ty sau liền thẳng đến văn phòng đi đến. Trước kia còn có thể tại luyện múa cửa phòng khẩu thưởng thức một chút công ty nữ nghệ nhân kia tinh tế trắng trẻo sạch sẽ đuổi. Hiện tại nhìn thấy công ty nghệ nhân sau chỉ mong nhìn không muốn bị nhận ra, một khi bị nhận ra, không ra 2-3 phút, chỉnh cái hành lang liền sẽ bị công ty nghệ nhân nhóm cấp vây chật như nêm cối. Không là Lâm Viễn đối các nàng không hứng thú. Thực sự là khổng thánh nhân đều nói qua, không mắc quả mà mắc không quân. Công ty như vậy nhiều nữ nghệ nhân muốn tìm hắn luận bàn diễn kỹ, hắn nếu là liền cùng này bên trong mấy người luận bàn diễn kỹ lời nói, mà khác người khẳng định có ý kiến. Nhưng nếu là công ty mỗi cái nữ nghệ nhân đều cùng hắn luận bàn diễn kỹ lời nói, không nói trước thân thể có ăn hay không đắt tiêu, một khi này sự tình bộc lộ đi ra ngoài, Lâm Viễn trên cơ bản cũng liền có thể trước tiên tuyên bố lui vòng. Theo văn phòng phòng cửa khóa thượng, Lâm Viễn này mới thở dài một hơi. Hà tỷ nhất bắt đầu xem thấy có người đi vào, còn tưởng rằng là công ty mặt khác nghệ nhân tìm nàng có sự tình, thẳng đến xem thấy như vậy thuần thục khóa cửa kỹ sao sau, mới lập tức phản ứng lại đây, người này tạo hình đỉnh độc đáo a, còn làm khởi cậu tử đội tới. Đừng nói, Lâm Viễn hiện tại này hình tượng còn thật cùng cậu tử đội không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau liền là tay bên trong không có lấy máy ảnh. Nghe thấy Hà tỷ như vậy trêu chọc sau, Lâm Viễn cũng là vợ xéo lẹt lên tới, còn không phải sợ bị nhận ra, có lẽ cái này là đường mình tinh phiền nào đi. Hà tỷ bạch Lâm Viễn liếc mắt một cái, không cùng hắn tiếp tục ba hoa hạ đi. "Đúng, ngươi quay phim này đoạn thời gian, có mấy cái quảng cáo đại diện, còn có một bộ phim, ta cấp ngươi ghi tạc bản ghi nhớ bên trong, vừa vặn ngươi lần này trở về nhìn một chút, ta hảo cấp đối phương hồi đáp." Hà tỷ một bên nói, một bên điểm mở bút ký bản bên trong bản ghi nhớ, sau đó đem máy tính chuyển tới Lâm Viễn này cái phương hướng. Từ lần trước chụp quảng cáo tại các đại truyền hình bắt đầu thường xuyên soát bình phong sau, mà các sản phẩm cũng là đem ánh mắt nhau nhau đầu đến Lâm Viễn này cái tân ảnh đế trên người. Tìm tới cửa quảng cáo đại diện cũng không ít. Chỉ là đi qua Hà tỷ sàng chọn sau, liền chỉ còn lại có như vậy mấy cái. Lâm Viễn chỉ là sơ lược quét liếc mắt một cái, lập tức liền lắc đầu cự tuyệt xuống tới, đem ánh mắt thả đến kia bộ điện ảnh mặt trên. Quảng cáo đại diện này đồ vật đi, có tốt có xấu, đối với Lâm Viễn tới nói liền là một thanh kiếm hai lưỡi. Chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói, chụp một cái quảng cáo đại diện bất việc lại không phí sức. Hết lần này tới lần khác thù lao còn không thấp, thậm chí có thương phẩm đại ngôn phí so điện ảnh cắt xê còn muốn cao, nói không tâm động vậy khẳng định là lời nói dối. Nhưng Lâm Viễn trong lòng cũng rõ ràng, quảng cáo tiếp nhiều bại hoại người qua đường duyên không nói, một khi đại diện thương phẩm xuất hiện cái gì vấn đề, hắn này cái đại diện người đến lúc đó khẳng định cũng sẽ nhận liên lụy, cho nên hiện tại không thiếu tiền tình huống hạ, Lâm Viễn cũng không có tiếp quảng cáo đại diện này cái tính toán. Về phần Hà tỷ nói kia bộ điện ảnh, Lâm Viễn chỉ là xem đến đã xác nhận xuống tới diễn viên danh sách liền giật nảy mình. Lý Sen Kiệt, Phạm Gia, Hoàng Giáo Chủ, Angela, Cổ Ngày Lạc, Lương Gia Bụi, phía bên trái, Văn Tây Nhãn. Chỉ bằng này diễn viên đội hình, đầu tư ít nhất liền tại 3 ước cất bước. Lại vừa thấy nhà sản xuất, Lâm Viễn lập tức liền rõ ràng, khó trách phía bên trái có thể xuất hiện tại như vậy xa hoa diễn viên đội hình bên trong, hợp này bộ điện ảnh phía đầu tư liền là nhân gia lão ba. Cho dù bây giờ còn chưa có xem đến kịch bản, chỉ là này diễn viên đội hình, Lâm Viễn liền có chút tâm động. Chỉ là Hà tỷ hạ một câu nói, lập tức làm Lâm Viễn có chút lo lắng lên tới. Nay bộ điện ảnh hạ cái tháng trung tuần liền muốn khai mạc, ta đề nghị là thoái thác danh nghĩa nhân dân này bộ phim truyền hình, tiếp hạ này bộ điện ảnh tương đối tốt một chút. Hà tỷ đem chính mình đề nghị nói ra. Làm vì một cái quản lý người, nàng khẳng định là muốn cho Lâm Viễn lợi ích lớn nhất hóa. Đầu tiên, danh nghĩa nhân dân này bộ phim truyền hình cắt xê vốn dĩ liền không cao, liền nếu luận mỗi về cắt xê mà nói, khẳng định là có đại đầu tư phong thần truyền kỳ này bộ điện ảnh càng cao. Tiếp theo liền là tiếp hạ này bộ điện ảnh sau, nói không chừng còn có thể cùng hướng nhà đáp lên quan hệ, đối Lâm Viễn sau này diễn nghệ sự nghiệp cũng coi là có nhất định trợ giúp. Nghe được này lời nói sau, Lâm Viễn suy nghĩ một lát sau, liền trực tiếp trả lời nói, nếu đương kỳ xung đột, kia vẫn là thôi đi. Chính mình đều tại Trương Phong Nghị, Cao Á Lâm như vậy nhiều lao hí cốt trước mặt đáp ứng xuống, lần này làm hắn đẩy danh nghĩa nhân dân này bộ phim truyền hình, vậy khẳng định là không thể nào. Vốn dĩ đối này bộ điện ảnh còn có chút hứng thú, nhưng Lâm Viễn bây giờ lại là liền kịch bản đều không có hứng thú xem. Nếu là Lâm Viễn xem kịch bản lời nói, khẳng định sẽ may mắn chính mình làm này cái quyết định. Đừng nhìn này bộ điện ảnh mặc dù diễn viên đội hình cực kỳ xa hoa, hơn nữa còn đánh 3D cự chế cơ hiệu, nhưng trên thực tế này đó xa hoa diễn viên đội hình, hoàn toàn chính là cho phía bên trái một cái người làm vật làm nền. Thấy Lâm Viễn đem quảng cáo đại diện cùng điện ảnh đều cự tuyệt, Hà tỷ chỉ là xem Lâm Viễn liếc mắt một cái, cũng không có nhiều nói cái gì. Nàng chỉ là một cái quản lý người, cho ra này đó đề nghị, về phần hái không tiếp thu, cuối cùng còn là Lâm Viễn chính mình làm quyết định. Tại nói xong cái này sau đó, Hà tỷ cũng là nhắc lên mặt khác hai kiện sự tình. Điện ảnh hiệp hội thân tỉnh đã phê chuẩn, người sau này cũng coi là điện ảnh hiệp hội thành viên. Đối với cái này sự tình, Lâm Viễn còn có chút ấn tượng, lúc ấy Trương Phong Nghị lao sư làm hắn chịu không biết cái thân thỉnh, vì thế hắn tại quay chụp tầm lòng quyết điện ảnh phía trước viết xong thân thỉnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thông qua. Này với hắn mà nói đích xác tính là một chuyện tốt. Nói đến đây, Lâm Viễn quay đầu hỏi nói, còn có một việc đâu? Còn có một việc liền là ngươi phía trước chụp phim mạng nhanh muốn chiếu lên, ngươi chính mình suy tính một chút muốn hay không muốn phát cái hội bộ tuyên truyền. Hà tỷ ngữ khí bình đạm nói nói, đối với Lâm Viễn quay chụp này bộ phim mạng, nàng vẫn là không như thế nào xem trọng. Từ theo 2014 năm mạng lưới tự chế kịch nguyên niên bắt đầu sau, cơ hồ mỗi ngày đều có thể tìm tới mới phim mạng phát sóng, một năm xuống tới hàng trăm hàng ngàn bộ phim mạng tại các đại video trang web phát phóng, nhưng cuối cùng chân chính bạo hỏa mới nhiều ít. Chân chính tính là bạo hỏa phim mạng, đến hiện tại cũng mới Thái Tử Phi Thăng Chức Ký cùng Đạo Mộ Bút Ký hai bộ. Hơn nữa phía trước quay chụp dư tội này bộ phim mạng cũng coi như, rốt cuộc lúc ấy Lâm Viễn còn chưa bắt lại Kim Tức Thưởng Ảnh Đế, liền tính này bộ phim mạng nào, đối với Lâm Viễn tới nói cũng không ảnh hưởng toàn cuộc. Nhưng bây giờ thì sao? Một cái ra đóng phim liên tiếp đánh vỡ phòng bán vé ghi chép ảnh đế, thế nhưng biểu diễn một bộ chi phí vẫn chưa tới ngàn vạn phim mạng. Chương 304, dư tội chiếu lên, mở ra phim mạng bạo khoản thời đại 2. Nếu là này bộ phim mạng danh tiếng hảo, đối với Lâm Viễn tới nói cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng nếu là danh tiếng phát ngay, đối với Lâm Viễn phòng bán vé lực hiệu triệu hiển nhiên cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Nhưng hiện tại phim mạng đều đã chụp xong, sắp liền muốn tại ủy chỉ dị bình đài tiến hành thủ phát, nàng hiện tại nói này đó lời nói cũng không hề dùng, chỉ có thể nhắc nhở Lâm Viễn một câu, xem hắn muốn hay không muốn tuyên truyền một chút này bộ phim mạng. Dư tội muốn phát sóng. Nghe được này lời nói sau, Lâm Viễn còn có chút kinh ngạc. Này bộ phim mạng là hắn rất sớm phía trước liền kế tiếp, 12 tập quay chụp xuống tới, không sai biệt lắm 2 tháng thời gian cũng đã chụp xong, muốn không là Hà tỷ nhắc nhở, hắn đều kém chút quên chính mình còn chụp qua như vậy một bộ phim mạng. Dư tội này bộ phim mạng chuyện xưa rất đơn giản, giảng thuật trường cảnh sát học sinh dư tội tiến vào đặc thù tuyển chọn, bị Hứa Bình thu chọn chúng, gia nhập đặc công cũng trở thành nội ứng sau thành công tiếp cận phó quốc sinh chờ người, tại nội ứng kiếp sống giữa phát sinh một hệ liệt mạo hiểm chuyện xưa. Bởi vì đề tài mất cảm, dẫn đến ý chỉ gì cũng không dám bốn phía tuyên truyền. Rốt cuộc hiện tại đối với phim mạng thẩm tra còn xa xa không có tại truyền hình thượng muốn phát kịch như vậy nghiêm khắc, một khi tuyên truyền quá mức lửa nóng, nói không chừng đến lúc đó liền bị để mắt tới. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là hắn nhóm này bộ phim mạng trừ Lâm Viễn này cái diễn viên chính bên ngoài, liền hoàn toàn không có cái gì khác đáng giá tuyên truyền điểm. Mặt khác diễn viên chính tất cả đều là không có cái gì danh tiếng diễn viên, thêm lên tới đều không có Lâm Viễn lúc ấy nhân khí cao. Có thể tại tuyên truyền thượng làm văn chương điểm, cũng chỉ có Lâm Viễn này một cái phương hướng. Cho nên kịch tổ ý tưởng liền rất đơn giản, chờ phát sóng một tuần sau, nhìn xem người xem nhóm tiếng vọng, nếu là tiếng vọng hào lời nói, bọn họ liền thừa cơ tuyên truyền nhất ba, nếu là tiếng vọng không tốt, cũng đỡ phải đến lúc đó đại lực tuyên truyền sau bị mắng. Lâm Viễn tiến vào ý chỉ dị bình đài xem liếc mắt một cái này bộ phim mạng. Thứ hai mới chính thức thủ phát, trước mắt chỉ có thể tại bình đài bên trên xem đến vài đoạn phía trước mấy tập TV báo trước. Ngươi nếu là tuyên truyền lời nói, thủ phát thành tích hẳn là sẽ thực nổ tung, nhưng danh tiếng như thế nào, kia liền không thể xác định. Hà tỷ không quên nhắc nhở Lâm Viễn một câu. Lâm Viễn gật gật đầu. Đối với hắn mà nói, tuyên truyền này bộ phim mạng cũng liền là động động đầu ngón tay sự tình. Xem là đỉnh đơn giản, nhưng phim mạng còn chưa mở phát, ai cũng không biết này bộ phim mạng tại người xem nhóm miệng bên trong đánh giá như thế nào. Lâm Viễn theo vị trí bên trên đứng lên, xem liếc mắt một cái thời gian, mở miệng nói, ta về trước đi nhìn xem báo trước, đằng sau mới quyết định đi. Lúc ấy hắn xem kịch bản, đối này bộ phim mạng có không sai đánh giá. Nhưng kịch bản là kịch bản, vạn nhất kịch tổ cuối cùng biên tập ra tới hiệu quả, cùng kịch bản chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, kia cũng không phải là không thể được. Cái này cùng Tây Du Ký sau truyền đồng dạng, vốn dĩ 24 tập kịch bản, 1-2 phải đánh ra 30 tập tới, cuối cùng chỉ có thể thông qua không ngừng lặp lại đánh nhau động tác gia tăng kịch tập thời trường. Lâm Viễn cũng không lo lắng kịch bản, lo lắng là kịch bản bị biên tập ra tới sau, không có hắn xem kịch bản thời điểm kia cái hương vị. Theo công ty ra tới sau, trợ lý trực tiếp đem hắn đưa về chung cư. Hảo tại Tống Tổ Nhi này nha đầu cùng tổ quay phim đi, bằng không hôm nay còn dám chạy tới xuyến môn lời nói, Lâm Viễn khẳng định muốn hảo hảo giáo huấn nàng một phen. Tựa tại ghế sofa bên trên nghỉ ngơi lúc, Lâm Viễn cũng là đánh mở điện thoại, lên mạng lục soát một chút dư tội này bộ phim mạng tương quan tin tức. Vốn dĩ vì dư tội kịch tổ sẽ dựa vào hắn này cái diễn viên chính thân phận, tại mạng bên trên hảo hảo tuyên truyền một chút này bộ sắp phát sóng phim mạng. Kết quả làm hắn không nghĩ tới là, nhân ra căn bản liền không có chính thức tuyên truyền qua hắn này cái nam số 1. Nhìn ra được, đừng nói Hà tỷ đối phim mạng không như thế nào xem trọng, ngay cả phụ trách tuyên truyền dư tội nhà sản xuất Dương Xuân Tiểu, đối này bộ phim mạng cũng không coi trọng. Bất quá dư tội tại tuyên truyền này phương diện vẫn có một ít tao thao tác. Tỷ như tại Weibo bên trên phát một ít Lâm Viễn biểu tình bao, hoặc kịch tập bên trong Lâm Viễn xuất hiện ngắn ngủi đoạn ngắn, tới thu hoạch được phấn ti kéo dài chú ý cùng chuyển phát truyền bá. Kết quả tại tuyên truyền báo lên đâu, lại căn bản không có Lâm Viễn cái bóng. Dân mạng nhóm còn tưởng rằng dư tội kịch tổ là tại treo đầu dê bán thịt chó, đứng tại đạo đức cao điểm thượng đối kịch tổ hung hăng khiển trách một phen. Đặc biệt là Lâm Viễn phấn ti. Mặc dù Lâm Viễn đối phấn ti giữ gìn này khối có thể nói là làm thập phần không đúng chỗ, nhưng nghề hạ này đó phấn ti nhóm tự giác ra. Nhìn thấy dư tội kịch tổ công bố diễn viên chính danh sách bên trong có Lâm Viễn, kết quả tại tuyên truyền poster bên trên lại không thấy Lâm Viễn bóng người, mấy cái phấn ti quần kỵ nữ một thương lượng, trực tiếp đem dư tội kịch tổ cấp mắng người bù họ sẽ ập chủ đề thượng. Kết quả dư tội kịch tổ chịu không được, nhanh lên phát một chương kịch tổ làm Lâm Viễn biểu tình bao. Cũng liền là Lâm Viễn đứng tại màu trắng đối cảnh phía trước, bãi làm ra một bộ vô tội bộ dáng, tự giới thiệu nói, ta gọi dư tội, ngoại hiệu tiện nhân dư. Thằng đến này chương biểu tình bao phát ra tới, Lâm Viễn phấn ti nhóm mới phản ứng lại đây, hướng sai kịch tổ. Lâm Viễn là thật chụp này bộ phim mạng, chỉ là nhân ra kịch tổ không trực tiếp cầm Lâm Viễn ra tới làm vì tuyên truyền mà thôi. Xem đến chính mình phấn ti làm ra này loại thao tác sau, Lâm Viễn cũng là nhịn không ở tại ghế sofa bên trên bật cười. Tại hiểu biết xong này chàng nháo kịch sau, Lâm Viễn còn là lên mạng lục soát một chút dân mạng nhóm tại xem đến dư tội này bộ phim mạng báo trước sau phản ứng cùng cái nhìn. Nếu là dân mạng phản hồi hảo lời nói, hắn cũng thuận thế tại Weibo bên trên tuyên truyền một chút, cấp kịch tổ bán cái thuận nước dòng thuyền. Nhưng nếu là người xem nhóm đều cảm thấy là bộ lạ thiến, hắn khẳng định là học kịch tổ đồng dạng, tại bên cạnh quan sát, tạm thời án binh bất động. Lấy hắn hiện tại nhân khí, 300 vạn biểu diễn này bộ phim mạng, dư tội kịch tổ đã có thể nói là thắng ma. Tại này loại tình huống hạ, Lâm Viễn liền là không tuyên truyền này bộ phim mạng, đối phương cũng sẽ không nói cái gì, vụ trộm vui cũng không kịp, còn muốn cái gì xe đạp. Đánh mở lấy bộ dư tội chủ đề khu sau, Lâm Viễn này mới phát hiện, đừng nhìn dư tội kịch tổ không như thế nào tuyên truyền, nhưng xem qua này bộ phim mạng phía trước 3 tập báo trước dân mạng còn thật không ít. Đương nhiên, này đó dân mạng cơ hồ 89 phần 10 đều là hướng về phía Lâm Viễn này cái diễn viên chính tới. Một cái lấy bộ danh gọi ăn một hột đậu phộng dân mạng tại chủ đề mặt dưới bình luận nói, đại gia đừng bị báo trước cấp lừa gạt, ta lúc ấy liền tại hiện trường đóng phim, này phim mạng là liệt nhật đốt tâm sau truyền, Lâm Viễn tiêm vào sau không có chết, mà là được an bài đường nội ứng, này cái tin tức tuyệt đối nghiêm túc. Xem đến này cái bình luận sau, Lâm Viễn kém chút một ngụm nước không phun ra ngoài. Này dân mạng náo động là coi như không tệ, còn liệt nhật đốt tâm sau truyền, thua thiệt hắn có thể nghĩ ra. Hơn nữa mặt dưới còn có thật nhiều dân mạng cùng bình luận không sai, ta là máy quay phim, ta có thể làm chứng. Ta là Lâm Viễn kịch tổ quay phim thời điểm ngồi ghế, ta có thể chứng minh hắn nói là sự thật, dư tội kỳ thật liền là Tiểu Phong. Lâm Viễn có thể biểu diễn này bộ phim mạng, ta trực tiếp tội bạo, Lâm Viễn chụp sở hữu phim mạng ta đều thích xem, khen ngợi năm mao một điều, nhớ đến xóa dấu móc. Này giới dân mạng từng ngày đều phát chút cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Bình thường không như thế nào cao cường độ trùng lãng Lâm Viễn, trực tiếp bị này đó xa điều dân mạng nhóm làm cười. Chứ này đó dân mạng nhóm trêu chọc làm quái bên ngoài, Lâm Viễn cuối cùng là lật đến một cái bình thường bình luận. Một cái không phải chứ danh tự truyền thông công chúng hào thanh ngọc bang phát xem sau cảm giác. Đầu tiên muốn khen ngợi hạ ý chỉ gì làm nội dung ánh mắt cùng thực lực, bọn họ tuyển một bộ nhất thích hợp cải biên thành phim mạng IT, so sánh yêu cầu trọng kim chế tạo huyền huyễn loại đề tài, đô thị hình sự trinh sát loại chi phí tương đối thấp, cũng lại càng dễ hoàn nguyên IT phấn ti cảm nhận bên trong nguyên tắc hình tượng. Nay bộ kịch diễn viên phối trí cũng tương đối hợp lý, từ thực lực diễn kỹ phái Lâm Viễn đảm nhiệm nhân vật chính, hình tượng phong cách cùng nguyên tắc cũng tương đối phù hợp, cũng có hình sự trinh sát cục lao thuộc mặt diễn viên vững tâm, này dạng kịch nhất thích hợp mới đạo diễn cùng mới diễn viên, cũng dễ dàng làm Lâm Viễn này dạng kinh nghiệm lao đạo diễn viên thỏa thích phát huy. Nói thật, xem 3 tập báo trước, Lâm Viễn diễn thực tình không sai, đem kia cổ tử làm bộ không đứng đắn du côn, kính đều vạch trần ra tới. Lâm Viễn có thể khẳng định, chí ít chính mình là không có đưa tiền thỉnh này đó công chúng hào soát khen ngợi. Về phần tập 3 trailer, có thể nhìn ra như vậy nhiều đồ vật, không là có thật đồ vật, liền là thu được thật đồ vật. Nhưng nếu là cầm tới tiền còn như thế tuyên truyền lời nói, Lâm Viễn nhiều ít cảm thấy có điểm qua loa. Trước mặt nói như vậy một đống lớn có không, khen hắn thời điểm như thế nào sơ lược nha. Nay tiền cầm chẳng lẽ liền không phóng tay sao? Vốn dĩ nhìn đến đây, Lâm Viễn còn chuẩn bị phát cái động thái, tuyên truyền một chút này bộ phim mạng. Nhưng là đương hắn đưa ánh mắt rời đến phía dưới lúc, trực tiếp liền đem này cái ý nghĩ cấp bóp chết tại cái nồi giữa. Chủ đề bên trong hết thể hơn 2 vạn điều bình luận. Lâm Viễn vừa mới phiên tùy tiện 2 trang. Trừ chơi ngạnh trêu chọc bình luận bên ngoài, chân chính khen ngợi vẫn chưa tới 1/5. Càng đi về phía sau, trên cơ bản liền là thuần một sắc xoa bình, bởi vì không có Lâm Viễn phấn ti điểm tán, cho nên dẫn đến tại phía trước 2 trang căn bản xem không đến cái gì xoa bình. Nếu là khen ngợi lại nhiều một điểm, Lâm Viễn chỉ sợ cũng thật nghĩ lầm tất cả đều là khen ngợi. Chương 305, dư tội chiếu lên, mở ra phim mạng bạo khoản thời đại, 3. Tại sau này lật vài tờ sau, càng ngày càng nhiều xoa bình cũng là xuất hiện ở Lâm Viễn tầm mắt giữa. Vứt bỏ diễn kỹ không nói, Lâm Viễn diễn này là cảnh sát phải không? Hiển nhiên một kẻ lưu manh, mà khác người vì sinh tồn 40 ngày, đều tại dùng các tự biện pháp kiếm tiền, hắn đảo hảo, dùng này đó làm gian phạm pháp thủ đoạn. Thật không biết Lâm Viễn là làm sao lại nghĩ đến tiếp như vậy một bộ phim mạng, thật không là ta xem không khởi phim mạng, mà là hảo kịch bản ai sẽ lấy ra chụp phim mạng à, vốn gì đối Lâm Viễn còn rất có hảo cảm, hiện tại vẫn là thôi đi. Bắt lại ảnh đế liền bắt đầu tiếp này loại lạ tiến, đối đáp khởi chính mình phấn ti sao, thật không biết này bộ phim mạng cấp hắn nhiều ít cát xê, thế nhưng có thể làm Lâm Viễn này loại thực lực phái tới diễn này loại phim mạng. Này bộ kịch vấn đề là thật nhiều, chỉ là treo lơ liền làm ta vô lực nhả danh lên tới, này xác định là Lâm Viễn diễn viên chính điện ảnh sao, hắn liền không thiêu thiêu kịch bản sao. Mặt khác còn hảo, ta chỉ muốn nhả danh một câu, ngực lớn muội cũng không lớn a. Đối với trở lên xoa bình, Lâm Viễn chỉ nhận đồng nhất sau một điều. Về phần mặt khác xoa bình, Lâm Viễn là thật không biết nên giải thích thế nào, liền như vậy ba tập treo lơ, có thể nhìn ra cái gì tới. Liền cái hoàn chỉnh chuyện xưa dàn khung đều còn chưa có xuất hiện, này đó dân mạng là như thế nào suy đoán ra này là một bộ lạc thiến. Hơn nữa hắn tiếp này bộ phim mạng thời điểm, Lư Đắc Thủy mới vừa vặn chiếu lên. Chính mình khi đó cũng coi như là cái hai tuyến minh tinh, cùng chính mình hiện tại bắt lại ảnh đế có cái gì quan hệ. Bất quá Lâm Viễn cũng không nghĩ tại phía dưới giải thích, đương hắn biết này bộ phim mạng sắp thủ phát thời điểm, cũng đã nghĩ đến sẽ có này dạng tình huống phát sinh. Nghiêm chỉnh mà nói, này đó dân mạng cũng là không là tại nhằm vào hắn Lâm Viễn. Hoàn toàn là bởi vì hiện tại thị trường liền là này loại tình huống, có thể đem ra được phim mạng, một cái tay tính ra không quá được. Cho nên bọn họ là thật không có thể hiểu được, Lâm Viễn hảo hảo điện ảnh không chụp, một hai phải tới lội phim mạng vũng nước đục làm cái gì. Duy nhất có thể giải thích nguyên nhân, kia liền là này bộ phim mạng cấp tiền thực sự là quá nhiều. Xem xong người bù bên trên chủ đề sau, Lâm Viễn bắt đầu có chút do dự. Nguyên nhân rất đơn giản, tại hắn xem tới, chỉ từ này bộ phim mạng kịch bản tới xem, liền tính không là cái gì thần kịch, nhưng cũng cảm thấy được xưng tụng là một bộ hảo kịch. Lâm Viễn trong lòng tự nhiên là hy vọng có càng nhiều người xem, càng nhiều phấn ti có thể xem đến này bộ phim mạng, duy trì này bộ phim mạng, nhưng là bây giờ chủ đề bên trong xoa bình, nhưng lại như là chướng ngại vật đồng dạng, làm Lâm Viễn trong lúc nhất thời có chút không nắm được chủ ý. Tại suy nghĩ một lát sau, Lâm Viễn còn là rời khỏi hậu trường, đăng nhập chính mình cái người tài khoản, biên tập một cái động thái. Từ ta diễn viên chính phim mạng dư tội sẽ ở thứ hai tại ủy chỉ gì chính thức phát sóng, mỗi đêm 8 giờ, còn thỉnh các vị phấn ti ủng hộ nhiều hơn. Biên tập xong động thái, xác nhận nội dung không cái gì vấn đề sau, Lâm Viễn xem liếc mắt một cái thời gian, trực tiếp điểm kích tuyên bố động thái. Vậy bổ gửi đi nháy mắt bên trong. Hậu trường liền xuất hiện mới nhắc nhở. Ngài có một cái mới điểm tán, ngài có một cái mới bình luận. Động thái chân trước mới vừa tuyên bố, chân sau lập tức liền có phấn ti tiến hành điểm tán cùng bình luận, từ điểm đó có thể nhìn ra được, Lâm Viễn phấn ti sinh động độ vẫn tương đối cao. Lâm Viễn cũng không có gấp xem bình luận, mà là chờ qua 5 phút đồng hồ sau, mới nhìn điểm mở này điều động thái mặt dưới gần ngàn điều bình luận nhìn lại. Nhất bắt đầu bình luận trên cơ bản đều cùng sắp thủ phát dư tội không cái gì quan hệ. Thứ nhất, hàng phía trước, Lâm Bảo rốt cuộc bỏ được phát động trạng thái, lần trước xem đến động thái còn là tại lần trước. Đằng sau động thái mới bắt đầu dần dần bình thường lên tới. Ngoa tào, khéo đưa đẩy nhi ngươi không đương ngư dân, bắt đầu chụp phim mạng. Phim mạng? Ta không có nhìn lầm đi, xác định không là mới chụp điện ảnh chiếu lên. Không phải đâu, chờ mấy tháng, kết quả liền chụp một bộ phim mạng. Hiện tại hàng nội địa phim mạng tất cả đều là lạ phiến, thực tình không cái gì có thể xem, không muốn vì tiền đem thanh danh hư a. Này phim mạng còn thật là ngươi diễn viên chính a, ta còn tưởng rằng là kịch tổ mượn ngươi tên hãm hại lừa gạt đâu. Chờ mong, thứ hai tan tầm liền có thể xem Lâm Bảo mới kịch, kế tiếp nhật tử có hy vọng. Xem đến phía dưới bình luận sau, Lâm Viễn không khỏi thán khẩu khí. Mười đầu bình luận bên trong, trên cơ bản chỉ có một điều bình luận biểu thị chờ mong, mà các phấn ti phần lớn đều là đối này bộ phim mạng ôm không coi trọng thái độ. Mà liên tại Lâm Viễn phát xong này điều động thái sau, vốn dĩ hôm nay liền không có cái gì tin tức, theo Lâm Viễn này điều động thái mặt dưới bình luận càng ngày càng nhiều, tương quan chủ đề cũng là trực tiếp leo lên Weibo Hot Search ở bảng. Lâm Viễn phía trước cũng không ít leo lên Weibo Hot Search ở bảng, nhưng bị chính mình phấn ti như vậy nhà danh thượng Hot Search ở bảng, hắn còn là lần đầu. Tân tấn ảnh đế phim mạng thủ phát, là tự cam đoạ lạc còn là bụng đói ăn quảng. Xem đến này chủ đề sau, Lâm Viễn thật muốn cùng này để tài người thành lập tới một trận tuyến hạ chân nhân cờ. Cái gì gọi tự cam đoạ lạc cùng bụng đói ăn quảng? Không phải là tiếp một bộ phim mạng sao, về phần nghiêm trọng đến này loại trình độ. Hô. Lâm Viễn đưa điện thoại tức bình ném sang một bên, sau đó hít sâu một hơi. Hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ có thể cầu nguyện kịch tổ không nên đem phim mạng nội dung mù biên tập, nếu là một trận loạn cắt lời nói, hắn này lần coi như thật là rời lên tảng đá tạp chính mình chân. Liên tại Lâm Viễn tương quan chủ đề leo lên Weibo Hot Search không bao lâu. Thượng Hải Đình Đông ảnh nghiệp văn phòng bên trong, nhất danh đồng sự điểm vào đột nhiên leo lên nhiệt lục xoát đề, có nhiều hứng thú nhìn lại. Hiểu biết đến tiền căn hậu quả sau, kia danh đồng sự không khỏi cười khẽ lên tới. Vốn dĩ đám người đều tại phòng họp bên trong chờ đợi sau một tiếng hội nghị, nhìn thấy này danh đồng sự đột nhiên bật cười, đám người lập tức đưa ánh mắt đều nhìn sang. Bên cạnh đồng sự Vu Ngộng thấy thế dò hỏi, "Lão Ngô, ngươi này là cười cái gì?" Lão Ngô đưa di động trực tiếp thả đến Vu Ngộng trước mặt, cười nhạo nói, "Ngươi chính mình xem, này Lâm Viễn hảo hảo điện ảnh không chụp, muốn chụp cái gì phim mạng, này không là ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng sao?" Vu Ngộng xem liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong cũng có mấy phần kinh ngạc, đối với Lâm Viễn này cái diễn viên, hắn còn là có thập phần khắc sâu ấn tượng. Thậm chí hắn còn nghĩ qua muốn hay không muốn tìm Lâm Viễn này cái diễn viên hợp tác một bộ phim, chỉ là Lâm Viễn này lần thao tác, thực sự là làm hắn có chút xem không rõ. Lắc đầu, không đợi Vu Ngộng mở miệng. Bàn hội nghị bên trên mặt khác mấy tên đồng sự cũng là nhịn không được bật cười. "Đúng, nói khởi này cái, ta đảo nhớ đến một chuyện, các người đoán Lâm Viễn bắt lại kim tức thưởng tốt nhất nam nhân vật chính sau, thứ nhất bộ tiếp diễn là cái gì?" Nhất danh bụng phệ đồng sự cười nói. "Cái gì diễn? Không sẽ liền là này bộ phim mạng đi." Đồng sự kia lắc đầu, khinh thường nói, "Phim truyền hình, danh nghĩa nhân dân, cắt xê mới 1200 vạn. Nghe được này lời nói sau, mặt khác mấy tên không biết rõ tình hình động sự một trận xôn xao. 1200 vạn mảnh thủ, xác định bọn họ không có nghe lầm. Mặc dù bọn họ phía trước không có cùng Lâm Viễn tiếp xúc qua, nhưng lấy Lâm Viễn khi đó nhân khí, chụp một bộ phim cắt xê lại thế nào cũng tại 1500 vạn tả hữu, phim truyền hình này loại cắt xê liền càng cao. Bắt lại kim tức thưởng ảnh đế sau, cắt xê hẳn là so trước đó càng cao mới đúng. Như thế nào ngược lại còn tiếp một bộ 1200 vạn mảnh thủ phim truyền hình đâu, này không là tự hạ bản thân giá trị sao? Kia bộ phim truyền hình còn có thể hiểu được, lao hí cốt còn là thật nhiều, khả năng nhân ra mời, Lâm Viễn cũng không tốt không nể mặt mũi, ngược lại là này bộ phim mạng, ta là thật không nghĩ rõ ràng, ta nhớ đến này bộ phim mạng tổng đầu tư vẫn chưa tới 1000 vạn đi, có tiền không kiếm, lãng phí thời gian chụp này đó phim mạng. Này bên trong nhất danh đồng sự một bên nói, một bên thẳng lắc đầu, tựa hồ tại vì Lâm Viễn cảm thấy đáng tiếc. Đứng tại bọn họ này đó tư phương góc độ tới xem, Lâm Viễn này cử động đích thật là làm bọn họ cảm thấy buồn cười. Lấy Lâm Viễn hiện tại nhiệt độ, cho dù khoảng cách bắt lại kim tức thưởng đã qua 2-3 tháng, nhưng tùy tiện tiếp một bộ 2000 vạn mảnh thu điện ảnh, tuyệt đối không có một chút vấn đề. Thậm chí chỉ cần Lâm Viễn ban tiếng, có là điện ảnh tìm tới cửa. Kết quả Lâm Viễn đảo hảo, lãng phí chính mình kiếm tiền thời gian đi chụp này đó phim mạng, nói ra thực sự là làm người cảm thấy buồn cười. Chứ này đó từ phương ngoại, những cái đó tiểu thịt tươi tại xem đến Lâm Viễn tuyên bố động thái sau cũng là tại điện thoại sau lưng một trận chế giễu. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới, Lâm Viễn này loại một tuyến thực lực phái diễn viên, lại còn có biểu diễn phim mạng một ngày. Phim mạng nước có bao nhiêu sâu, bọn họ này đó tiểu thịt tươi lại quá là rõ ràng. Rốt cuộc bọn họ vớt kim một đại đường tắt, liền là thông qua chụp này loại phim mạng hoặc giả vong đại, hơn nữa bọn họ cũng còn chỉ chụp những cái đó có đại đầu tư, chỉ có đầu tư nhiều phim mạng, phân đến bọn họ tay bên trong tiền mới có thể nhiều một điểm. Ôm xem kịch vui ý tưởng, bọn họ còn chuyên môn đi lục soát một chút này bộ phim mạng đầu tư. Tổng đầu tư không cao hơn 1000 vạn, Lâm Viễn cắt xê mới 300 vạn. Liền này điểm cắt xê, liền bọn họ này đó tiểu thịt tươi đều trừng mắt, thật không biết Lâm Viễn này loại tân tấn ảnh đế là như thế nào sẽ đáp ứng. Tại dân mạng nhóm cao cường độ hô động hạ, này điều nhiệt độ giá cao không hạ hủy bổ chủ đề cũng là tại kéo dài lên men. Mà liên tại các phương đều ôm chuẩn bị xem một màn trò hay thái độ hạ, thời gian rất nhanh liền đến thứ hai đêm đó 8 giờ. Dư tội này bộ phim mạng chính thức tại ủy chỉ dị mạng lưới video bình đài bên trên mở ra lần đầu. Chương 306, đánh vỡ toàn vong ghi chép, tư phương mặt đau đớn. Một, thứ hai buổi tối. Kết thúc một ngày mệt nhọc công tác là đám thanh niên, một đám nằm tại nhà bên trong ghế sofa bên trên, hoặc giường bên trên ăn tĩnh hưởng thụ thuộc về chính mình nghỉ ngơi thời gian. Này cái thời gian bên trong, bọn họ không cần lại đối mặt buồn tẻ giáo trình, không cần lại cố kỵ công tác thượng việc vặt, chỉ cần cố lấy chính mình hưởng lạc. Cầm điện thoại, lên mạng nhìn xem phát sinh những cái đó tin tức, có hay không có cái gì mình tinh sập phòng, có hay không có mới kịch chiếu lên, có hay không có cái gì kình bạo bắt quái rơi sạch sẽ. Đối với bọn họ tới nói, phản phất hôm nay sinh hoạt theo này một khắc mới là vì chính bọn họ mà sống. Ý chỉ dị video bình đài hiển nhiên biết rõ hiện tại trẻ tuổi người sinh hoạt trạng thái. Và hôm nay lúc chiều, dư tội này bộ sắp thủ phát phim mạng liền leo lên video trang web trang địa, vô luận là dùng hộ đánh khung nhắc nhở còn là hủy bộ động thái, tuyên truyền tiến hành đến nóng nảy nhất thời khắc. Không ít tuổi trẻ người mới vừa tan tầm, còn chưa đi vào công ty thang máy, điện thoại liền bắn ra một điều tới tự ý chỉ dị tin tức nhắc nhở, Lâm Viễn diễn viên chính phim mạng dư tội sẽ ở tối nay 8 giờ toàn vong độc phát, giải tỏa VIP còn nhưng toàn tập trước tiên quan sát. Vậy bố lên một chút tử cũng nhiều hơn rất nhiều liên quan tới dư tội này bộ phim mạng chủ đề thảo luận. Cùng hôm qua chủ đề bất đồng, mặc dù dân mạng nhóm không lý giải Lâm Viễn này vị tân tấn ảnh đế vì cái gì muốn tiếp một bộ như vậy lão phim mạng, nhưng còn là đối này bộ phim mạng biểu thị có không ít chờ mong. Theo 2014 năm bắt đầu, phim mạng số lượng như là giếng phun thức điên cuồng dâng lên. Bản chất thượng tới nói, phim mạng cùng phim truyền hình cũng không có gì khác biệt, đều là người xem nhóm giết thời gian một loại tiêu khiển thủ đoạn, chỉ là phim mạng đích thật là không bằng truyền hình chiếu lên phim truyền hình chất lượng có bảo đảm, cho nên người xem nhóm đối phim mạng danh tiếng có chút khịt mũi coi thường. Nhưng dù vậy, quan sát phim mạng nhân số cũng tại từng năm tăng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phim mạng so truyền hình phát phóng phim truyền hình muốn càng thêm thuận tiện, chỉ cần một bộ điện thoại, liền có thể tùy thời tùy chỗ quan sát, không cần bóp thời gian thủ điểm ngồi tại TV phía trước. Nguyên nhân chính là như thế, dư tội này bộ sắp thủ phát phim mạng mới có thể dẫn khởi như thế cao chú ý. Ngay cả phía trước 3 tập treo lơ phát phóng lượng, đi qua này mấy ngày thời gian lên men sau, cũng đã đột phá ngàn vạn người lần, nhưng mà này còn là ý chỉ gì một cái video bình đài bên trên số liệu. 5 giờ qua đi, ý chỉ gì video trang web hậu trường quản lý liền có thể xem đến một cái rõ ràng mới dùng hộ đao loạt cao phòng, ngắn ngủi 1 giờ thời gian bên trong, liền có hơn 3 vạn danh mới dùng hộ đao loạt bọn họ video phần mềm. Lý Tuệ liền là kêu 3 vạn danh mới dùng hộ trí nhất, 6 giờ tan học cưỡi chính mình xe máy điện đến phòng ngủ sau, ăn giao hàng liền ghé tại giường bên trên, cầm điện thoại soát khởi bù, bắt quái không có lục soát, ngược lại là lục ra được hảo mấy cái có quan hệ dư tội này bộ phim mạng chủ đề. Ra tại nhằm chán, nàng đầu tiên là tại công cụ tìm kiếm thượng tra xét một chút này bộ kịch tin tức. Đương nàng phát hiện này bộ phim mạng diễn viên chính thế nhưng là Lâm Viễn thời điểm, không chút do dự trực tiếp liền download ý chỉ dị video phần mềm, chuẩn bị nhìn xem Lâm Viễn này cái tân sinh đại thực lực phái diễn viên tại này hiếm thấy huyền nghi phạm tội phim mạng bên trong biểu hiện như thế nào. Nàng là Lâm Viễn phấn ti không sai, nhưng cùng những cái đó truy tinh phấn ti bất đồng, nàng chỉ là thích xem Lâm Viễn biểu diễn điện ảnh. Rốt cuộc nhan giá trị lại cao, vóc người lại đẹp, diễn kỹ cũng tại tuyến minh tinh, ai có thể không yêu thích đâu. Thời gian rất nhanh liền đến 8 giờ, nguyên bản nhắc nhở tạm thời vô pháp phát phóng 1 2 3 tập, tại đến 8 giờ nháy mắt bên trong sáng ngời lên. Lý Tuệ điểm mở video, lông mày hơi nhíu lại. Không phải hội viên đắc trước xem 30 giây quảng cáo, căn bản không quản nàng rốt cuộc có phải hay không mới dùng hộ. Hy vọng Lâm Viễn ngươi sẽ không để cho ta hối hận. Lý Tuệ tự ngôn tự ngữ tích lẩm bẩm một câu, lập tức hướng cái hội viên, hảo tại mới dùng hộ hướng hội viên có chiết khấu, này ngược lại để nàng đào tiền thời điểm dễ chịu hơn khá nhiều. Ngày qua quảng cáo, đầu tiên ánh vào tầm mắt liền là một bộ điện hình phim kinh dị đặc tả mở đầu. Tại xuất phẩm người, tổng thanh tra chế này đó nhân viên danh sách thiểm quá thời điểm, Lâm Viện Xuyên trại tạm giam Hoàng Mã Giáp xuất hiện tại hình ảnh giữa. T. Thuần Ngục Phong đều như vậy xoay a. Lý Tuệ hai mắt phóng quang, làm vì một người 20 tuổi còn chưa đi vào xã hội sinh viên, nàng đối Lâm Viễn này loại cao nhan giá trị mình tinh vẫn cư ôm lấy một ít ý tưởng, hơn nữa hình ảnh bên trong Lâm Viễn kia lanh khốc biểu tình, trực tiếp liền sinh trưởng tại nàng thẩm mỹ quan thượng. Theo đầu phim hình ảnh kết thúc, vẫn chưa tới 5 giây, này 2 ngày tại Weibo bên trên điên cuồng lưu truyền Lâm Viễn tự giới thiệu biểu tình bao liền xuất hiện tại hình ảnh giữa. Ta là Dư Tội, ngoại hiệu Tiện Nhân Dư. Xem đến Lâm Viễn kia phó tiện hề hề biểu tình sau, Lý Tuệ nhịn không ở tại giường bên trên khanh khách cười không ngừng. Nàng đánh mở màn hình chốt mở, nhìn màn hình bên trên thổi qua màn hình, mới phát hiện cùng nàng cười điểm đồng dạng thấp người không phải số ít. Đánh tạp danh tràn diện. Lâm Viễn này làm xấu biểu tình rất đẹp, nếu là có thể đối ta dở trò xấu liền hảo. Xem đã quen Lâm Bảo bình thường bộ dáng, không nghĩ đến Lâm Bảo bất cần đợi bộ dáng cũng như vậy xoái. Muốn Lâm Viễn chính mình chấm điểm lời nói, hắn tại này bộ phim mạng bên trong hình tượng khẳng định không là nhất xoái, nhưng là thân thiết nhất hiện thực một cái, rốt cuộc Dư Tội này cái nhân vật hình tượng nghĩ muốn diễn sống, liền phải biểu diễn này loại trợ đũa pháo hoa chân thực cảm giác tới. Lại tăng thêm Lâm Viễn tại này bộ kịch bên trong trên cơ bản đều là du côn hư bộ dáng, vừa vặn lại là tuổi trẻ cô nương nhóm yêu thích kia khoản. Sân bóng rổ diễn kết thúc sau, người xem nhóm cũng thông qua trung gian Lâm Viễn xen kẽ giới thiệu, đối này bộ kịch nhân vật có một cái cơ bản hiểu biết, chí ít này cái tự sự phương thức, còn là làm người xem nhóm rất nhanh tiếp nhận này bộ phim truyền hình. Đương xem đến một đám trưởng cảnh sát sinh ở quán cơm cửa ra vào hậu đà thời điểm, màn hình số lượng lại một lần nữa nhiều lên tới, chỉ là này một lần trên cơ bản tất cả đều là nhà rảnh. Nhưng đối với chỉ là xem kịch tiêu khiển, đồng thời đối trưởng cảnh sát sinh hiểu biết cũng không nhiều Lý Tuệ này dạng người xem tới nói, này chuyện xưa tình tiết đảo cũng không có màn hình bên trên nói như vậy nghiêm trọng, chỉ là vì thôi động kịch bản làm tất yếu hy sinh thôi. Nếu là mấy người thành thành thật thật, đương bén ngoan, kia này phim truyền hình đằng sau vấn đề sẽ chỉ càng nhiều. Đợi đến tập 1 phát phóng đến một nửa thời điểm, người xem nhóm đối Lâm Viễn vai diễn Dư Tội này một nhân vật, cũng có một cái đại khái nhận biết, không ôm chí lớn, miệng lưỡi chân trù, lưu manh vô lại, mặc dù không cái gì hảo thơ, nhưng ít ra xem chân thực. Tại người xem nhóm vùi đầu vào kịch bản bên trong lúc, ý chỉ gì công tác nhân viên nhóm cũng là đâu vào đấy làm việc, thống kê này bộ phim mạng hậu trường số liệu, in ra, đưa đến này bộ kịch nhà sản xuất Dương Xuân Tiểu cùng Kim Hoành Mưa Tay bên trên. 97 vạn. Cái này là Dư Tội này bộ phim mạng nửa giờ phát phóng số liệu. Nửa cái giờ phát phóng lượng gần 100 vạn. Này cái số liệu tại phim mạng bên trong đã không thể dùng nổ tung để hình dung, nên biết nói theo mạng bên trên tùy tiện tìm 10 bộ phim mạng ra tới, này bên trong 8 bộ phim mạng tổng phát phóng lượng đều không nhất định có 100 vạn. Lại tăng thêm tập 1 quan sát nhân số vẫn luôn rất bình ổn, ở vào một cái dần dần lên cao xu thế, cái này khiến hai vị nhà sản xuất sắc mặt càng thêm cao hứng trở lại. Bất quá hai vị nhà sản xuất trong lòng cũng rõ ràng, có thể lấy được này cái thành tích, một là ỷ chỉ dị video bình đài dùng hộ cơ sở vốn dĩ liền không nhỏ, tiếp theo liền là Lâm Viễn này vị ảnh đế mang đến phấn ti hiệu ứng. Không chút nào khoa trương nói, gần 100 vạn phát phóng lượng bên trong, này bên trong 90% đều là hướng về phía Lâm Viễn tới. Chương 307, đánh vỡ toàn vòng ghi chép, tư phương mặt đau đớn. 2. Nửa giờ 97 vạn điểm kích phát phóng này cái số liệu đích xác nổ tung, nhưng cũng không an toàn, bởi vì một khi này bộ phim mạng nội dung không hợp người xem khẩu vị, liền tính là Lâm Viễn diễn viên chính, chỉ sợ cũng tồn tại không có bao nhiêu người xem. Muốn biết này bộ phim mạng tại người xem cảm nhận bên trong đánh giá như thế nào, còn đáp tiếp tục nhìn xuống. Thời gian rất nhanh liền đến 8:50. Tập 1 lúc dài 47 phút, nói cách khác người xem nếu như không có mau vào lời nói, tập 1 mới vừa vận chuyển hình xong, người xem nhóm mới vừa mới bắt đầu xem tập thứ 2 nội dung. Lâm Viễn không có xem này bộ phim mạng, mà là vẫn luôn xem lại bộ chủ đề bên trong bình luận. Này bộ phim mạng danh tiếng với hắn mà nói cũng không trọng yếu, nhưng khẳng định là có nhất định ảnh hưởng. Nếu là này bộ phim mạng phát ngay, hắn khẳng định sẽ làm cho công ty hỗ trợ quan hệ xã hội một chút, giải thích một chút này bộ phim mạng là tại hắn năm trước rất sớm thời gian cũng đã tiếp, chỉ là gần nhất mới lên chiếu. Quan hệ xã hội qua đi, đối với hắn danh tiếng ảnh hưởng khẳng định là cơ hồ rất nhỏ. Nhưng Lâm Viễn càng muốn nhìn hơn đến là, này bộ phim mạng bạo hỏa, một khi này bộ phim mạng bạo hỏa, có thể đoán được là hắn kế tiếp khẳng định sẽ thu hoạch thực đại nhất phê người qua đường phấn, một ít không yêu thích xem phim, chỉ nhìn phim mạng người xem nói không chừng cũng sẽ mượn này hiểu biết hắn. Muốn trở thành thiên vương cấp minh tinh, quang cực hạn tại một cái lĩnh vực không thể được. Này là Lâm Viễn gia tâm, cũng là hắn vì cái gì xác định kịch vốn không tệ sau, liền quyết định muốn chụp này bộ phim mạng nguyên nhân chí nhất. Chỉ là Lâm Viễn tại Weibo chủ đề hạ đẳng nửa ngày, cũng không đợi được cái gì mới bình luận. Không đúng, tập 1 đều phải đều xem xong, như thế nào bây giờ còn chưa có người phát Weibo nhà danh đâu? Lâm Viễn còn chuyên môn rời khỏi chủ đề đổi mới mấy lần, xác định không có kém bình sau, trong lòng càng thêm tò mò. Chỉ là hắn không biết là, những cái đó hắn cho rằng sẽ phải xoa bình dân mạng, giờ phút này chính tụ tinh hội thần xem Dư Tội tập thứ 2. Dư Tội từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cũng không là một bộ chuyên nghiệp tính rất mạnh phim mạng, bất quá đối với phim mạng tới nói, chuyên nghiệp tính không cường ngược lại là một chuyện tốt. Rốt cuộc nếu quả thật phát phóng nhất danh nội ứng chuyện xưa, người xem thích hay không thích thấy không rõ lắm, nhưng tập đoàn tội phạm đầu mục hẳn là thật thích xem. Nhưng không thể không nói, Dư Tội này bộ phim mạng bên trong nhân vật giả thiết là thành công, một cái lưu manh vô lại trưởng cảnh sát nội ứng, một cái nói chêm chọc cười phụ trợ nhân vật con chuột, một cái lao hồ ly hình tượng Hứa Bình Thu. Phim mạng làm vì hiện tại trẻ tuổi mọi người thích nhất xem phim truyền hình chi nhánh, nhân vật giả thiết quan trọng tính cũng không yếu tại kịch bản tốt xấu, chỉ cần nhân vật đủ thảo hỷ, liền sẽ có người nguyện ý xem tiếp đi, càng đừng nói này bộ phim mạng diễn viên chính còn là Lâm Viễn này vị tân tân ảnh đế. Hơn nữa Lâm Viễn vai diễn nội ứng tuyệt đại đa số người đều chưa quen thuộc, thậm chí là xa lạ, ai cũng không biết nội ứng cụ thể hẳn là như thế nào chấp hành nhiệm vụ, tại đại đa số người xem kia bên tự nhiên cũng liền không tồn tại giả này cái khái niệm. Cho nên nhất bắt đầu nhà danh dư tội này bộ phim mạng kia không hợp lý người xem muốn không liền trực tiếp không để ý đến này đó không hợp lý hiện tượng, muốn không phải là trực tiếp quan video làm mặt khác sự tình, mà có thể tiếp tục xem xuống tới người xem, hiển nhiên là bị dư tội kịch bản hấp dẫn. Lý Tuệ càng xem càng mê mẩn, Dương Thành đặc huấn chuyện xưa có thể nói là đem Lâm Viễn vai diễn dư tội này cái nhân vật lại một lần nữa hình tượng lập thể lên tới. Hơn nữa mỗi lần dư tội đùa nghịch tiểu thông minh giải quyết trước mắt vấn đề thời điểm, các nàng đều sẽ bị này loại nhẹ nhõm không khí thay vào đi vào. Một hơi xem 3 tập, thẳng đến cuối cùng cuối phim nhạc vang lên, có chút miệng đắng lười khô Lý Tuệ này mới lựa chọn tạm dừng. Tiếp chén nước, xem liếc mắt một cái dư tội phim mạng mặt dưới bình luận, trừ 3 tập phim truyền hình xem xong vẫn chưa thỏa mãn dân mạng bên ngoài, nàng phát hiện càng nhiều dân mạng đều tại nhà danh ý chỉ dị còn muốn hội viên mới có thể giải tỏa toàn tập này cái công năng. Muốn hay không muốn như vậy buồn nôn a, nghĩ xem đằng sau còn đắc mạo xương hội viên. An tương quá khó nhìn, không phải là tiền sao, nhanh lấy đi, ra muốn tiếp tục xem đằng sau kịch tập. Lâm Bảo, vì ngươi, ta quyết định đem một tuần tiền cơm lấy ra tới mạo xương hội viên. Có hảo ca ca xem xong có thể đem hội viên mượn ta một chút sao, một ngày không nhìn dư tội, ta toàn thân đều có con kiến tại bò. Xem đến này đó dân mạng nhóm bình luận sau, nàng trong lòng ưu việt cảm giác rất dễ dàng liền bị thỏa mãn. Xem ra chính mình mạo xương này cái hội viên tiêu tiền còn là rất đáng, mà khác người đều phải lại đợi ngày mai mới có thể giải tỏa hạ một tập, nàng hôm nay buổi tối nói không chừng liền có thể một hơi đem toàn bộ kịch đều xem xong. Chờ người xem nhóm xem xong thủ phát 3 tập sau, thời gian cũng lập tức đến 11 giờ. 3 cái giờ thời gian, tổng điểm vượt 237 vạn, một tập điểm kích phát phóng lượng 213 vạn. Rất nhiều dân mạng đều là xem xong lúc sau trực tiếp nhảy chuyển tới hạ một tập, cho nên tổng điểm vượt cũng không có cao hơn một tập điểm kích phát phóng lượng nhiều ít, bất quá này cũng mặt bên chứng thực này bộ phim mạng hấp dẫn lực có nhiều a khủng bố. Màn hình số lượng cũng thập phần bình quân, mỗi tập màn hình số lượng đều tại 3 vạn cùng 4 vạn trung gian di động. Đối với Dương Xuân Tiểu cùng Kim Hoành Mưa hai danh nhà sản xuất tới nói, xem đến này một phần số liệu sau, bọn họ tối nay khẳng định là có thể làm cái mộng đẹp, một bộ đầu tư không đến ngàn vạn phim mạng, có thể sáng lập này cái số liệu, bọn họ xuất phẩm phương quả thực là kiếm được đầy buồn đầy bát. Hơn nữa chiếu này cái xu thế tới xem, dư tội này bộ phim mạng đánh vỡ phía trước đạo mộ bút ký sáng lập phim mạng thu thị ghi chép chỉ sợ cũng không là cái gì nan đề. Trừ bọn họ như vậy cao hứng bên ngoài, ý chỉ dị video bình đài hiện tại cũng là mừng rỡ không ngậm miệng được. Này bộ phim mạng truyền ra, không chỉ có cấp bọn họ mang đến mấy chục vạn mới dùng hộ, hơn nữa quan trọng nhất một điểm, không phải hội viên và hội viên chuyển hóa suất cũng đạt tới kinh người 2:1. Nói cách khác, này mấy chục vạn mới dùng hộ bên trong, cơ hồ có vượt qua một nửa người xem đều lựa chọn khai thông hội viên, ngay cả phía trước Bạch Phiêu bọn họ video trang web rất lâu láo dùng hộ, tại dư tội này bộ phim mạng chiếu lên lúc sau, cũng là cam tâm tình nguyện đem chính mình tiền từ miệng túi bên trong đào ra tới. Phụ trách dư tội ý chỉ dị truyền hình điện ảnh quản lý chi nhánh đã phi thường hài lòng, bọn họ bình đài thành lập như vậy lâu, có thể khai quật tiềm ẩn dùng hộ là càng ngày càng ít, hiện tại lập tức nhiều mấy chục vạn mới dùng hộ không nói, còn có như vậy nhiều dùng hộ khai thông hội viên. Hơn nữa đây mới là ngày thứ nhất, danh tiếng tuy rằng đã lập lên tới, nhưng còn không có lên men, còn cần muốn tiếp tục vận doanh cùng tuyên truyền, giám đốc đã có một ít dự cảm, này bộ kịch khả năng sẽ là bọn họ mở thiết video trang web đến nay, thành tích tốt nhất một bộ kịch. Sau này một đoạn thời gian, như quả điểm kích, lưu lượng, hội viên chuyển đổi sổ còn giống như hôm nay đồng dạng, như vậy quay chụp chi phí cùng tuyên truyền đầu tư muốn không được 2 ngày liền có thể toàn bộ kiếm về. Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đến, chính mình ngày mai đi làm thời điểm lãnh đạo cấp hắn thăng chức tăng lương tràn diện. Mà chính đương này bộ phim mạng tại ý chỉ dị video trang web bên trên bạo hỏa thời điểm, một ít xem phim chính video chủ blog cũng là ý thức đến, đây tuyệt đối là một bộ hiếm có hào kịch, kế tiếp mấy ngày bên trong, này bộ kịch khẳng định sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bọn họ nếu là hiện tại hướng dân mạng nhóm an lợi dư tội này bộ phim mạng, nói không chừng còn có thể thu hoạch không thiếu chú ý. Chương 308, đánh vỡ toàn vong ghi chép, tư phương mặt đau đớn. 3. Nghĩ tới đây, này đó tự truyền thông chủ blog cũng là không khỏi tăng nhanh xem này bộ kịch tốc độ, theo gấp đôi nhanh điều đến 1,5 lần, cuối cùng lại điều đến gấp 2 nhanh. Như vậy làm khẳng định sẽ ảnh hưởng đến bọn họ quan sát thể nghiệm, nhưng hiện tại có cái gì sự tình so mau chóng xem xong này bộ kịch nội dung, sau đó hướng bình thường người xem an lợi này bộ kịch càng thêm quan trọng đâu. Rất nhanh. Rạng sáng 2 giờ chung thời điểm, một vị danh gọi Thư Hoang Quân video chủ blog ban bố điều thứ nhất xem kịch bình luận điện ảnh. Ngươi vô sỉ, háo sắc, tham lam, nhưng ta biết ngươi là cái tốt cảnh sát, dư tội. Mấu chốt tính tình tiết không thiếu một cái, mấu chốt tính nhân vật càng thêm tập trung. Lâm Viễn vai diễn nhân vật chính dư tội tự không cần phải nói, đủ tiện đủ thật là du côn đủ không muốn mặt, lệ ta ảnh hưởng tương đối sâu là kịch bên trong có một cái tình tiết, dư tội tại đánh vào buôn lậu thuốc viện đội sau, bị kéo ra ngoài ăn mặn, dư tội ăn chỉnh hạp thôi tình thuốc, ăn thuốc quá lượng bị đưa đi bệnh viện. Trừ dư tội, con chuột, Dương Vũ Tĩnh, Hứa Bình Thu, An Tốt Đường chờ tuyển diễn viên đều tương đương xuất sắc. Cuối cùng, tình tiết cũng xử lý thập phần thỏa đáng. Chân chính làm đến tường lược thỏa đáng, nên cường điệu phủ lên đại sái bút mực, nên sơ lược cũng hào không lưu tình. Kịch bên trong có một ít chi tiết xử lý cũng là tương đương đúng chỗ. Tỷ như dư tội cân nhắc hay không đi làm nội ứng lúc xoắn xuýt, đầu chọc chết tại chính mình trước mặt lúc khẩn trương sợ hãi, chúng đạn thức tỉnh sau thất vọng đổi phế, miểu sát không biết nói nhiều ít hàng nội địa thần kịch. Này vị video chủ blog bản thân liền có nhất định phân thi. Bình thường liền yêu thích đề cử một ít thú vị điện ảnh cùng phim truyền hình, có thể nói là không thiếu dân mạng ngọn đèn chỉ đường. Đương hắn tại hễ bổ tuyên bố này đều xem kịch bình luận điện ảnh sau, rất nhanh liền có thượng trăm tên phân thi chú ý đến này lần chủ blog đề cử không là điện ảnh, cũng không là truyền hình phát phóng phim truyền hình, mà là video bình đài bên trên phát phóng phim mạng. Cho đến trước mắt, tuyệt đại đa số người đều không có ném rơi xem TV thói quen, liền tính xem rất ít, tại nhàm chán lúc cũng sẽ tìm một bộ có thể đập vào mắt phim truyền hình giết thời gian. Chỉ là đối với phim mạng, đại đa số người còn là biểu hiện đắc kính nhi viễn chi. Nghĩ muốn tại bảng đại số lượng phim mạng bên trong tìm ra một bộ có thể xem hào kịch, không thể nghi ngờ là phân bên trong kiếm tiền. Nay vẫn là bọn họ ấn tượng bên trong này vị video chủ blog lần thứ nhất hướng bọn họ đề cử phim mạng, cho dù phía trước này vị chủ blog đề cử điện ảnh cùng phim truyền hình đều rất không tệ, nhưng là tại xem đến này là một bộ phim mạng sau, phấn ti nhóm nhiều ít vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Thẳng đến thứ hai vị tự truyền thông bắt đầu phát biểu bình luận điện ảnh, đồng dạng đề cử dư tội này bộ phim mạng. Ngay sau đó thứ ba vị, thứ tư vị. Liên này dạng, dư tội này bộ phim mạng tại kịch tổ cùng phát hành phương đều không có hoa tiền tiến hành tuyên truyền tình huống hạ, ngược lại là tại này đó video chủ blog, vậy bộ đại V cùng tự truyền thông tuyên truyền bên trong lập tức hỏa buộc phát lên. Tại các đại tự truyền thông chủ blog cùng người xem nhóm an lợi hạ, rất nhiều nguyên bản đối dư tội cũng không chú ý an dưa quần chúng cũng ý thức đến, tựa hồ tại ủy chỉ dị bình đài bên trên khung một bộ danh tiếng không sai phim mạng. Sáng sớm hôm sau, Lý Tuệ bạn cùng phòng nhóm theo giường bên trên tỉnh lại, xem Lý Tuệ còn cầm điện thoại truy kịch, không khỏi tò mò, "Lý Tuệ, cái gì kịch như vậy hảo xem đâu, có thể để ngươi một đêm thượng đều không ngủ." Lý Tuệ gỡ xuống tai nghe, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, mở miệng trả lời nói, "Còn không phải hôm qua tại ủy chỉ dị truyền ra dư tội, ta còn kém cuối cùng một tập liền xem xong." Dư tội? Liên kia cái Lâm Viễn diễn viên chính phim mạng. Phim mạng có cái gì hảo xem? Mặt khác ba danh bạn cùng phòng nghe được Lý Tuệ lời nói sau lập tức không hứng thú, liền phim mạng kia chế tác chi phí, có thể ra cái gì hảo kịch. Mang này khinh thường ý tưởng, ba người rửa mặt một phen sau liền chuẩn bị thượng sớm qua đi. Nhưng mà làm các nàng không nghĩ tới là, vô luận là tại nhà ăn, còn là tại phòng tự học, tổng có thể nghe được chung quanh có đồng học tại thảo luận dư tội này bộ phim mạng kịch bản. Nay trang cảnh không khỏi để các nàng nguyên bản ý tưởng bắt đầu dao động. Chẳng lẽ dư tội này bộ kịch thật có như vậy hảo xem? Ôm hiếu kỳ ý nghĩ, ba người xem liếc mắt một cái tại bục giảng vùi đầu giảng bài lao giáo sư, vụng trộm lấy ra điện thoại. Cắn răng dùng lưu lượng download ỷ chỉ dị video phần mềm sau, rất nhanh liền tại hot search khung bên trong tìm được dư tội này bộ phim mạng. Không đến mấy phút, ba người ánh mắt liền từ màn hình điện thoại di động bên trên không rời ra. Thằng đến nhắc nhở phát phóng tập thứ tư yêu cầu hội viên giải tỏa sau, ba người này mới thỏa mãn lấy lại tinh thần, đợi các nàng quay đầu vừa thấy, phòng học bên trong đã không có một ai. Các người muốn đi nhà ăn ăn cơm sao? Ta có chút buồn ngủ. Ta vẫn chưa đói, liền đi về trước. Ba người nhìn lẫn nhau chột dạ ánh mắt, cuối cùng không hẹn mà cùng về tới phòng ngủ. Mới vừa đánh mở phòng ngủ phòng cửa, kia danh nói chính mình có chút buồn ngủ bạn cùng phòng liền chạy chậm đến Lý Tuệ bên cạnh, tắt kiều lên tới, "Tuệ Tuệ, có thể đem ngươi hội viên mượn ta một chút sao? Ta nghĩ xem dư tội tập thứ tư." Nghe được này câu nói, Lý Tuệ lập tức sững sờ, ngay sau đó lộ ra một nụ cười đắc ý. Khác một bên, đương dư tội kịch tổ đạo diễn cùng biên kịch đi tới ý chỉ dị video tổng bộ thời điểm, vẫn không nói gì, liền bị đánh đòn cảnh cáo kinh hỉ cấp tạp bất tỉnh đầu. Mà ý chỉ dị công ty lãnh đạo mời đối phương lại đây mục đích rất đơn giản, bọn họ lại không phải người ngu. Tối hôm qua dư tội số liệu ra tới sau, toàn thể công ty thượng hạ đều bị này khủng bố thủ phát số liệu bị dọa cho phát sợ. Như thế bạo khoản phim mạng, bọn họ nghĩ cũng không nghĩ, sáng sớm liền họ quyết định đã được duyệt tay bộ thứ hai quay chụp. Cũng không trách bọn họ như thế khẩn cấp, chủ yếu vẫn là trước mắt này bộ dư tội số liệu khủng bố quá mức, không chỉ có vượt qua năm trước phim mạng đỉnh phong đạo mộ bất ký, hơn nữa đánh vỡ sở hữu phim mạng bên trong ngày đầu phát phóng ghi chép. Tại đối mặt này phiên khủng bố số liệu hạ, ý chỉ gì cao tầng nhóm cũng ngay lập tức cảm nhận được, tại này lạn kịch hành niên đại bên trong, người xem nhóm là có nhiều a đói khát khó nhịn. Như thế tâm tính hạ, ý chỉ gì cao tầng cũng trực tiếp nói rõ. Đạo diễn cùng biên kịch tự nhiên là nghĩ cũng không nghĩ, nhân ra nguyện ý chụp thứ hai quý, đồng thời còn thêm vào đầu tư, cấp càng nhiều tiền, này đối với hai người bọn họ tới nói cũng là một cái thiên đại hảo sự a. Kết quả là, hai bên này tính là ăn nhịp với nhau, vẹn vẹn chỉ là hàn huyên một hồi, liền xác định cái này sự tình. Xác định kết thúc sau, đám người cũng kéo dài bắt đầu chú ý dư tội này bộ phim mạng kế tiếp phản ứng. Nhưng mà, làm bọn họ không cách nào tưởng tượng là, này phiên khủng bố ngày đầu số liệu, lại chỉ là dư tội này bộ phim mạng bắt đầu. Hết hạn đến ngày thứ 2 rạng sáng, tổng điểm vượt qua 2000 vạn, một tập điểm kích qua 600 vạn. Mới tăng 70 vạn mới dùng hộ, 30 vạn hội viên. Ngày thứ 3 điểm kích vượt qua 3000 vạn, một tập điểm kích qua 1300 vạn, mới tăng hội viên 12 vạn. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, thẳng đến ngày thứ 10, dư tội tổng phát phóng lượng vượt qua 7 cái ức, cùng thời kỳ sở hữu phim mạng số liệu thêm lên tới, cũng xa kém xa dư tội này bộ phim mạng 1/5. Tự theo dư tội phát phóng lượng ngày càng gia tăng mạnh liệt sau, ý chí dị lập tức thành đương hạ lưu lượng cao nhất mạng lưới video bình đại. Vì duy trì được hiện tại nhiệt độ, ý chí dị này một bên cũng là đem dư tội hai sắp quay chụp tin tức tuyên bố ra tới, tin tức vừa ra liền mang theo ý chỉ dị giá cổ phiếu đều lập tức dâng đi lên hai cái điểm. Không hề nghi ngờ, dư tội này bộ phim mạng hỏa, triệt để hỏa. Chương 309, đánh vỡ toàn võng ghi chép, tư phương mặt đau đớn. 4. Có quan hệ dư tội này bộ phim mạng chủ đề, theo ngày thứ 2 sau trên cơ bản liền vững vàng chiếm cứ hot search ở bảng danh sách hàng đầu. Dư tội bằng cái gì thành phim mạng hấp mã? Chẳng lẽ là bởi vì tiện nhân dư Lâm Viễn? Dư tội, không có nhãn hiệu nhân vật hình tượng càng có lây nhiễm lực. Phát sóng một tuần, đánh vỡ phim mạng ghi chép, dư tội đến tột cùng thành công tại kia. Ảnh đế Lâm Viễn biểu diễn phim mạng, dùng thực tế chứng minh phim mạng cũng có hảo kịch bản. Các loại chủ đề tầng tầng lớp lớp, có đôi khi ngay cả kịch bản thảo luận đều có thể tại mạng bên trên dẫn khởi không nhỏ gợn sóng. Tại này loại hỏa bạo trình độ hạ, các đại tư phương cũng là không khỏi thảo luận, thương nhân trục lợi, bọn họ đối này bộ điện ảnh hỏa hay không hỏa, danh tiếng không danh tiếng bọn họ không tại ý, chân chính hấp dẫn đến bọn họ còn là này bộ kịch mang đến lợi nhuận, ngàn vạn đầu tư chế tác, bây giờ lại mang đến gấp mấy chục lần hồi báo, đối mặt này loại kết xu hồi báo, Tư Phương nhóm đều ngồi không yên. Vốn dĩ đối với những cái đó thành danh đã lâu ảnh nghiệp công ty tới nói, bọn họ còn thật không nhìn chúng phim mạng này một cái chi nhánh, này là bởi vì đầu tư phim mạng mặc dù chi phí thấp, nhưng hồi báo quá ít, hơn nữa thực đầu tư thêm trên cơ bản đều là trực tiếp trôi theo dòng nước. Nhưng theo dư tội này bộ phim mạng bạo hỏa, nhưng lại không thể không làm bọn họ thay đổi này loại ý nghĩ. Bọn họ là không nhìn chúng phim mạng, nhưng bọn họ chưa nói cùng tiền không qua được a. Đầu tư một bộ phim tiền, bọn họ đều có thể đầu tư mười mấy bộ phim mạng, dựa theo này cái ý nghĩ khai triển, vạn nhất này bên trong liền ra một bộ cùng dư tội đồng dạng bạo khoản hảo kịch đâu. Kia chẳng phải là kiếm ma. Quan trọng nhất là, ra khoảng cách gian cũng rất nhanh, cái này ý vị hồi báo chu kỳ nhanh a. Rốt cuộc quay chụp một bộ phim, liền tính nhanh cũng muốn thời gian 4-5 tháng, lại tăng thêm hậu kỳ biên tập loạn thất bát ao, không có một năm là không có khả năng chiếu lên, mà phim mạng không giống nhau, nhanh lời nói nửa năm liền có thể chiếu lên, đồng thời chất lượng cũng không sẽ rất kém cỏi. Như thế so sánh một chút, bọn họ đã là đỏ mắt không thể lại đỏ mắt. Bất quá, Tư Phương cũng không phải người ngu, bọn họ mặc dù đỏ mắt, nhưng làm bất cứ chuyện gì phía trước, bọn họ còn là sẽ lý tính phân tích nhất ba. Đi qua phân tích sau, bọn họ phát hiện dư tội này bộ phim mạng bạo hỏa nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên là Lâm Viễn diễn viên chính mang đến nhiệt độ, không nói khoa trương chút nào, nhất bắt đầu người xem trên cơ bản đều là hướng về phía Lâm Viễn này cái diễn viên chính mới nhìn. Mà Lâm Viễn tại bên trong diễn kỹ cũng không có cô phụ bọn họ tín nhiệm, không chỉ có đem dư tội này cái nhất thảo hỉ nhân vật cấp diễn sống, cũng xác thực là dựa vào hắn kỹ xảo chống lên này bộ kịch. Tiếp theo liền là này kịch bản cải biên chuyện xưa tình tiết thật là không tệ, này một điểm thông qua Lâm Viễn xâm diễn cũng đủ để chứng minh, như quả không là bởi vì kịch bản hảo, Lâm Viễn sẽ lựa chọn tự hạ thân phận quay chụp này bộ phim mạng sao? Ngay sau đó liền là đồng loại hình đề tài thực sự là quá ít. Hiện tại thị trường thượng phim mạng, không là lịch sử xuyên qua kịch, liền là thấp kém đặc hiệu tiên hiệp kịch, đột nhiên toát ra một cái phạm tội huyền nghi kịch, hơn nữa chất lượng còn như thế cao, tự nhiên là hấp dẫn không thiếu người xem ánh mắt. Cuối cùng có thể thành công một điểm, liền là này bộ kịch danh tiếng thực sự là quá tốt rồi, hảo đến cơ hồ sở hữu người đều tại an lợi này bộ kịch trình độ. Vì có thể làm càng nhiều người xem đến này bộ phim mạng, ngay cả đồ lậu video trang web đều như măng mọc sau mưa bình thường nhau nhau xông ra. Thậm chí mạng bên trên một ít tình cảm chủ blog giáo trẻ tuổi người truy người thời điểm, đều là này dặn giáo, như quả ngươi cùng hắn, nàng, không biết nói trò chuyện chủ đề, kia liền cùng hắn trò chuyện dư tội. Tổng hợp trở lên phân tích, Tư Phương nhóm cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, mỗi cái Tư Phương cũng không dám xem thường phim mạng. Mà tại các phương chú ý hạ, tại toàn dân nhiệt nghị chi hạ, dư tội cũng thuận lý thành chương thành năm nay thứ nhất bộ hiện tượng cấp tác phẩm. Không ai có thể nghĩ đến, năm nay trước hết bạo hỏa không là điện ảnh, cũng không là cái nào truyền hình chiếu lên phim truyền hình, mà là ý chỉ gì video bình đại đều không có như thế nào tuyên truyền qua một bộ phim mạng, dư tội. Hỏa bạo hiện tượng vừa ra, phía trước những cái đó trêu chọc Lâm Viễn tiếp phim mạng, chuẩn bị xem kịch vui người, cũng tại lúc này trở nên yên lặng như tờ. Thượng Hải Đình Đông ảnh nghiệp phòng họp. Nguyên bản chế giễu Lâm Viễn một cái ảnh đế tự hạ bản thân giá trị tiếp dư tội này bộ phim mạng đồng sự lão nô, lúc này chính diện sắc lúng túng trần thuật dư tội này bộ phim mạng số liệu có nhiều nổ tung. Phòng họp bên trong mặt khác đồng sự một chút cũng không cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Bởi vì bọn họ lúc ấy đều cùng lão nô một cái ý tưởng, kia liền là chỉ là một bộ phim mạng mà thôi, liền tính hỏa năng hỏa đến cái gì trình độ. Kết quả không nghĩ tới, này mới đi qua nhiều ít ngày, bọn họ công ty cũng đã bắt đầu thành lập phim mạng chuyên hạng đầu tư, này ít nhiều có chút đánh bọn họ này đó đồng sự mặt. Một bộ đầu tư không đến ngàn vạn phim mạng, đều có thể có này dạng nổ tung số liệu. Kia bọn họ công ty nếu là đầu tư cái mấy ngàn vạn, lại mời đến xa hoa diễn viên đội hình, đánh ra tới phim mạng chẳng phải là tùy tiện liền vượt qua dư tội. Hôm này cái ý tưởng cũng không chỉ là bọn hắn một nhà ảnh nghiệp công ty. Có thể nói dư tội này bộ phim mạng bạo hỏa, chỉ để làm này đó Tư Phương hiểu được phim mạng này cái thị trường tiền cảnh có nhiều a rộng lớn, không có kia cái Tư Phương không nghĩ sớm làm kiếm một chén canh. Tại Trần Phật xong dư tội số liệu có nhiều a nổ tung sau, nô đồng sự cũng là chủ động xin đi nói, ta đề nghị chúng ta công ty kế tiếp hẳn là hai tay đủ chảo, một là đầu tư phim mạng, tiếp theo liền là đem dư tội này tiểu thuyết điện ảnh bản quyền mua lại, chụp một bộ dư tội điện ảnh. Nghe được này lời nói sau, mặt khác đồng sự liên tục gật đầu, cảm thấy nô đồng này cái đề nghị không sai. Dư tội này bộ phim mạng thành công có thể nói là triệt để kéo ra phim mạng thời đại màn che, liền tính bọn họ không tại phim mạng thượng bỏ công sức, mặt khác ảnh nghiệp công ty cũng sẽ đưa ánh mắt đặt tại phim mạng này tảng mỡ dày thượng, cho nên đầu tư phim mạng trên cơ bản chắc chắn sự tình, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà dư tội này bộ phim mạng có thể bạo hỏa, cùng kịch bản có thể nói là thoát không được quan hệ, nếu là bọn họ có thể mua hạ tiểu thuyết điện ảnh bản quyền, chụp một bộ phim, không phải cũng có thể thừa cơ hung ác kiếm một vố lớn sao? Kia diễn viên chính đâu? Vu Ngộng đứng dậy dò hỏi. Theo này lời nói rơi xuống, mặt khác đồng sự cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Ngô đồng sự, sáng suốt người cũng nhìn ra được, Lâm Viễn phim mạng bạo hỏa này sự tình làm Ngô đồng sự ăn cái xẹp, hắn chắc chắn sẽ không còn tìm Lâm Viễn biểu diễn này được ảnh. Quả nhiên, Ngô đồng sự khinh thường hừ một tiếng, mở miệng nói, như vậy nhiều minh tinh, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy một cái diễn viên chính? Dù sao hắn là không có ý định tìm Lâm Viễn biểu diễn dư tội này bộ điện ảnh nhân vật chính, hắn muốn dùng thực tế chứng minh, này bộ kịch có thể bạo hỏa, cùng Lâm Viễn này cái diễn viên cơ bản đều không cái gì quan hệ. Thấy Ngô đồng sự như vậy nói, Vu Ngộng cũng không có hỏi tới hạ đi, mà là ngồi xuống túi đầu rơi vào trầm tư. Tại hắn xem tới, dư tội này bộ phim mạng có thể bạo hỏa, cùng Lâm Viễn khẳng định là thoát không khỏi liên quan, nếu là có thể làm Lâm Viễn tới biểu diễn dư tội điện ảnh, kia không thể tốt hơn, nhưng Ngô đồng sự đều như vậy nói, kia hắn cũng can thiệp không là cái gì. Bất quá nghĩ đến này bên trong, ngược lại để hắn nhớ tới một cái sự tình. Phía trước Hàn Hàm tìm hắn đầu tư thời điểm, hắn cảm giác này bên trong có cái nhân vật liền rất thích hợp Lâm Viễn, cũng không biết Lâm Viễn hắn có thể đáp ứng hay không xuống tới. Chương 310, kia cái cán bộ trải qua được này dạng thử thách. 1. Theo dư tội này bộ tiểu thành bản vong kịch lấy được thành tích như vậy tình huống hạ, Lâm Viễn này đó ngày điện thoại cũng liền trên cơ bản không có nghỉ ngơi qua. Những cái đó vòng bên trong bạn tốt nói hỉ chúc mừng còn dễ nói, trên cơ bản đều là lẫn nhau nói hai câu khách sáo lời nói, thương nghiệp lẫn nhau thổi một chút, cũng hoa không được mấy chục giây. Chân chính làm hắn cảm thấy đau đầu là, không biết nói những cái đó phim mạng đạo diễn từ nơi nào làm gọi điện thoại tới dãy số, nói chính mình tay bên trên hiện tại có cái nhiều a hảo kịch bản, cái gì giai đoạn trước công tác đều đã chuẩn bị xong, liền kém một cái diễn viên chính vị trí chuyên môn lưu cho Lâm Viễn, chân thành chờ mong hắn có thể biểu diễn kịch bên trong nam nhân vật chính. Đối với này đó lừa dối người lời nói, Lâm Viễn sớm tại Hoành Điếm chạy diễn viên quần chúng thời điểm liền nghe nhiều, như quả bọn họ tay bên trong kịch bản thật có như vậy hảo, cũng không đến mức liền diễn viên chính nhân tuyển cũng còn trống không. Mà bây giờ đối phương cố ý lách qua chính mình quản lý người, hắn một chút liền rõ ràng đối phương ý tứ, nói trắng ra, không chính là cho không khởi cắt xê, nhưng là lại nghĩ chính mình có thể biểu diễn bọn họ phim mạng sao. Đối với cái này, bị này đó không biết tên đạo diễn quấy rối nhiều lúc sau, Lâm Viễn cũng bắt đầu lâm vào đến bản thân hoài nghi. Chính mình chẳng lẽ theo bọn hắn nghĩ, liền giống như vậy là oan đại đầu sao? Mặc dù hắn thực không muốn thừa nhận, nhưng sự thật liền là như thế, hắn đúng là rất nhiều người mắt bên trong liền là oan đại đầu. Đương nhiên, này cái hiện tượng phát sinh, chủ yếu vẫn là muốn trách dư tội sản xuất đoàn đội. Liên tại dư tội này bộ phim mạng bạo hòa sau, kịch tổ thành viên cũng là tiếp vào không thiếu phỏng vấn thăm hỏi, tại này đó thăm hỏi tiết mục bên trong, đạo diễn Trương Duệ cũng là đại nói đến dư tội này bộ phim mạng, chủ yếu cho chuyện còn là chính mình như thế nào tại tiểu thành bản tình huống hạ lấy được thành công to lớn. Này loại thăm hỏi vừa ra tới, trực tiếp làm toàn võng giải trí công ty đều lòng ngứa ngáy lên tới, rốt cuộc này loại thành công theo bọn hắn nghĩ liền là huyết chạm a. Đối lập bọn họ hơi một tí đầu tư mấy cái ước mới kiếm mấy ngàn vạn sự tích tới nói, dư tội quả thực chính là cho bọn họ thượng một khóa. Bởi vậy, tại này đó thăm hỏi tiết mục chuyển ra lúc sau, trên cơ bản chuyên môn chụp phim mạng kia một nhóm đạo diễn, đều biết Lâm Viễn biểu diễn này bộ phim mạng mới muốn 300 vạn cát xê. 300 vạn cát xê là cái gì khái niệm? Tùy tiện tỉnh một cái hai tuyến lưu lượng minh tinh chụp phim mạng cát xê, không sai biệt lắm liền tại 300 vạn tả hữu. Này tin tức tại vòng tròn bên trong một khi truyền ra, này đó phim mạng đạo diễn nhóm lập tức liền đem chủ ý đánh tới Lâm Viễn trên người, cho dù là bọn họ cũng biết, lấy Lâm Viễn hiện tại tình huống không có khả năng còn chỉ cần 300 vạn cát xê, nhưng nói không chừng bọn họ kịch bản liền bị Lâm Viễn nhìn trúng, đến lúc đó nguyện ý thấp cát xê biểu diễn đâu. Hơn nữa một khi xác định Lâm Viễn có thể biểu diễn bọn họ tay bên trong kịch bản, lấy hiện tại tình huống, vậy còn không là tùy tiện liền có thể kéo đến ít nhất 1-2 ngàn vạn đầu tư. Đương nhiên, trừ này đó phim mạng đạo diễn bên ngoài, dư tội đạo diễn Trương Duệ cũng là tại trong lúc cấp Lâm Viễn gọi điện thoại tới, nói rõ quay chụp dư tội thứ hai quý sự tình. Có thứ nhất quý thành công, dư tội thứ hai quý đầu tư lập tức đã tăng mấy lần. Tư phương tiền rất nhanh liền đến kịch tổ, yêu cầu cũng rất đơn giản, kia liền là mau chóng lấy nguyên ban nhân mã diễn viên đội hình chụp xong thứ hai quý nội dung. Vì để cho Lâm Viễn có thể quay chụp dư tội thứ hai quý, Trương đạo cũng là trực tiếp đem cát xê để cao gấp 4, Lâm Viễn lao sư, chỉ cần ngài có thể quay chụp thứ hai quý, cát xê trực tiếp cấp ngươi nhắc tới 1200 vạn. Đối với một quý chỉ có 12 tập phim mạng tới nói, 1200 vạn đã tính được là đỉnh tiêm cát xê. Một tập cát xê tương đương với 100 vạn, này nếu là đổi lại phía trước Hoa Thiên Cốt này bộ phim truyền hình tương đương với cấp hắn mở ra 5000 vạn cát xê, một tập hơn 100 vạn cát xê, nói không mê người vậy khẳng định là lời nói dối, hơn nữa lấy dư tội thứ nhất quý như thế hỏa bạo tình huống, thứ hai quý chỉ cần có thể bảo đảm chất lượng, kia này bộ phim mạng không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối là quét ngang năm nay sở hữu phim truyền hình. Duy nhất làm Lâm Viễn có chút do dự, liền là tiếp hạ dư tội thứ hai quý sau, khẳng định sẽ cùng danh nghĩa nhân dân này bộ kịch tại quay chụp thượng phát sinh xung đột. Một khi tiếp dư tội thứ hai quý, đến lúc đó khẳng định liền sẽ có ít diễn tình huống phát sinh. Bất quá tại suy nghĩ đến danh nghĩa nhân dân bên trong hắn cũng không là vai diễn phần diễn nhiều nhất nam chủ sau, Lâm Viễn vẫn là không có cự tuyệt Trương đạo đề nghị, "Trương đạo, vậy ngươi trước tiên đem thứ hai quý kịch bản phát ta nhìn xem." Lâm Viễn mặc dù không có cự tuyệt, nhưng cũng không có trực tiếp đáp ứng. Kịch bản chất lượng nếu là cùng thứ nhất quý cùng một trình độ, hắn đến lúc đó cùng lắm thì vất vả một điểm, hai bên kịch tổ chạy tới chạy lui, cũng coi là học tập một ít thời gian quản lý. Nhưng nếu là kịch bản chất lượng nghiêm trọng trở xuống lời nói, không cần nhiều lời, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt xuống tới. Rất nhanh, đạo diễn Trương Duệ liền thông qua truyền thật phương thức đem kịch bản phát đến Lâm Viễn tay bên trên. Hoa một cái buổi chiều thời gian, Lâm Viễn cuối cùng là đem dư tội thứ hai quý kịch bản cấp xem xong. Sở dĩ xem như vậy lâu, cũng không là kịch bản nội dung có nhiều a nhiều, mà là nội dung bên trong dánh điểm thực sự là hơi nhiều, dẫn đến Lâm Viễn không thể không đem thứ nhất quý kịch bản lấy ra tới so sánh một chút. Hai người so sánh so, trên lệch lập tức liền hiện ra tới. Cao Tình Thương cách nói, biên kịch đổi thời gian, kịch bản tạm thời chỉ có thể viết đến này loại trình độ. Thấp Tình Thương cách nói, biên kịch cùng đạo diễn đã bắt đầu thả bày tự mình. Vốn dĩ Lâm Viễn còn chuẩn bị làm Trương đạo nhìn xem, này kịch bản có thể hay không sửa đổi một chút, nhưng đầu bên kia điện thoại Trương đạo lại có chút khó khăn, Tư Phương yêu cầu hạ cái tháng liền phải kết thúc thứ hai quý quay chụp, hiện tại sửa kịch bản chỉ sợ vấn đề càng nhiều, bất quá Lâm Viễn lao sư ngài yên tâm, ta dám cam đoan thứ hai quý chất lượng khẳng định quá quan. Được đến Trương đạo trả lời sau, Lâm Viễn chỉ hào mượn cớ cự tuyệt xuống tới. Đối với bảo đảm này loại lời nói, hắn luôn luôn là không thể nào tin được, tại Trương đạo xem đến này kịch bản đánh ra tới hiện ra hiệu quả khả năng quá quan, nhưng tại Lâm Viễn xem tới cái này là một bộ không hợp cách tục làm. Nếu như nói dư tội thứ nhất quý được xưng tụng là thần tác, kia thứ hai quý kịch bản liền là đưa nó theo thần tác vị trí bên trên kéo xuống bom, chính là bởi vì Lâm Viễn tay bên trong hiện tại liền có hai mùa kịch bản, cho nên hắn rất khó không nghi ngờ, kịch tổ có phải hay không đổi biên kịch. Đối với chính mình có thể đánh ra dư tội thứ nhất quý này dạng hiện tượng cấp phi mạng, Lâm Viễn còn là cảm thấy thực cao hứng. Nay hoàn toàn có thể nói lên được là lẫn nhau thành tựu, Lâm Viễn dựa vào dư tội này bộ phi mạng, thu hoạch càng nhiều phân thi, mà này bộ phi mạng cũng dựa vào Lâm Viễn nhân khí cùng diễn kỹ, thu hoạch được người xem danh tiếng. Tại mình tại người, Lâm Viễn cũng không hy vọng Trương Đạo chụp dư tội thứ hai quý, chí ít không nên dựa theo này cái kịch bản quay chụp. Đối mặt Lâm Viễn cự tuyệt, Trương Đạo hiển nhiên có chút bất đắc dĩ, "Lâm Viễn lão sư, ta biết ngài đối kịch bản yêu cầu cao, nhưng này không là thời gian cấp bách sao? Ta nghe nói có phía đầu tư đã bắt lại dư tội điện ảnh cải biên quyền, hiện tại không chụp thứ hai quý, đến lúc đó liền muộn." Trương Đạo, nếu là này kịch bản có thể có thứ nhất quý tiêu chuẩn, ta khẳng định liên tiếp, nhưng hiện tại này kịch bản chất lượng ngươi cũng nhìn ra được, liền tính ta ra tại thể diện đáp ứng, công ty kêu bên cũng không sẽ cho phép. Lâm Viễn trực tiếp đem công ty kéo ra ngoài. Cho dù đều biết Hỷ Thiên công ty hiện tại là vây quanh Lâm Viễn chuyển, nhưng Lâm Viễn lời nói đều nói đến này một bước, sáng suốt người đều biết hắn cái gì ý tứ. Trương Đạo thán khẩu khí, chỉ hào tiếp nhận này cái hiện thực. Thứ hai quý khẳng định là muốn chụp, thật vất vả bắt lại như vậy đầu tư thêm, cho nên hắn chỉ có thể khác nghĩ biện pháp, về phần hắn như thế nào nghĩ, Lâm Viễn mặc kệ, hắn chỉ yêu cầu một điểm, sửa kịch bản, chí ít sửa hợp lý, mà không là này loại thả bay tự mình phương thức. Cúp điện thoại sau, Lâm Viễn lần này tính là biết dư tội này bộ phim mạng tại vòng bên trong nhấc lên nhiều sóng gió lớn. Không chỉ có như vậy nhiều đầu tư phương đưa ánh mắt thả đến phim mạng này cái thị trường mặt trên, hơn nữa ngay cả dư tội này bộ tiểu thuyết cải biên quyền đều lập tức chạm tay có thể bỏng lên tới. Chương 311, kia cái cán bộ trải qua được này dạng thử thách. 2. Bất quá chân chính làm Lâm Viễn cảm nhận được này bộ kịch có nhiều hòa bạo, còn là chính mình lão ba gọi điện thoại tới. Nhi à, này lên TV cũng không cho lão ba ta gọi điện thoại, ngươi cái không lương tâm, muốn không là Lý Thúc nói tại TV bên trên xem đến ngươi, ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Nghe điện thoại bên trong lão ba dùng cao hứng ngữ khí nói ra này loại sinh khí lời nói, Lâm Viễn khẽ miệng cũng là kìm lòng không được lộ ra mỉm cười. Chính mình phía trước điện ảnh hòa thời điểm, đều không thấy lão ba chủ động đánh điện thoại nói qua này dạng lời nói, hiện tại thế mà còn biết hắn chụp dư tội này bộ phim mạng, có thể thấy được dư tội hiện tại có nhiều a hòa bạo. Bất quá này cũng có thể hiểu được, rốt cuộc thế hệ trước gia trưởng như quả không là hài tử mang lời nói, trên cơ bản đều sẽ không nghĩ tới muốn đi rạp chiếu phim dùng tiền xem phim, tại nhà xem Lục công chúa miễn phí phát điện ảnh không tốt sao? Song lần này dư tội truyền ra sau, tình huống lập tức liền không đồng dạng. Người đời trước là không như thế nào vào rạp chiếu phim, nhưng là bọn họ xem TV a. Cho nên, này đó người đời trước điểm đi vào vừa thấy, rất nhanh liền có bằng hữu hàng xóm phát hiện, này diễn dư tội tiểu hòa tử không phải là Lâm phụ nhà tiểu tử sao? Kết quả là, ngày thứ hai, nhà xưởng nhân viên tạp vụ liền để rượu tìm được Lâm phụ, chết sống muốn cùng hắn uống hai chén rượu xuống bụng, nhân viên tạp vụ nhóm cũng là trực tiếp liền cùng Lâm phụ trò chuyện mở, đem tại phim truyền hình bên trong xem đến Lâm Viễn sự tình nói ra. Lâm phụ biết được này tin tức sau, đi trên đường đều là ngẩng đầu mà bước, nhìn thấy người quen liền đi lên chào hỏi, ngay sau đó dò hỏi nhân gia có hay không có xem qua dư tội này bộ kịch, đối phương nếu là xem qua, hắn nhắc lại một câu kia bên trong diễn viên chính là hắn gia tiểu tử. Bình thường này cái thời điểm, người quen đều sẽ kinh ngạc trở về thượng một câu, ta liền nói như thế nào như vậy nhìn quen mắt đâu, hóa ra là người gia kia nhi tử à, thật là có tiền đồ. Sau đó Lâm phụ một bên khách khí, một bên tại người quen hâm mộ ánh mắt bên trong tự hào đi ra. Tự hào về tự hào, nhưng về đến nhà sau, Lâm phụ cũng là rất nhanh liền phản ứng lại đây, nếu là Lâm Viễn này tiểu tử cho sớm hắn nói, hắn không là đã sớm cùng nhân viên tạp vụ nhóm khoe khoang sao, kia dùng đến theo nhân viên tạp vụ miệng bên trong nghe được cái này sự tình. Ba, này lời nói nhưng là không đúng, lúc ấy ta chụp này diễn thời điểm liền từng nói với ngươi, chỉ là ngươi không tin mà thôi. Lâm Viễn nhanh lên giải thích. Có nói qua sao, ta như thế nào không ấn tượng. Lâm phụ tại đầu bên kia điện thoại nghĩ nửa ngày cũng không hồi tưởng lại, dứt khoát trực tiếp bỏ qua một bên này đề tài, đúng, ngươi gì cho ngươi an bài cái đối tượng hẹn hò, muốn hay không quay lại nhìn xem. Cơ hiệu cửa hàng Thành Long, đơn giản liền là thành gia cùng lập nghiệp. Tại biết được Lâm Viễn đều biểu diễn phim truyền hình nam nhân vật chính sau, lập nghiệp này phương diện Lâm phụ là không lo lắng, nhưng thành gia này khối vẫn luôn còn không có điểm tin tức, lại tăng thêm Lâm Mẫu có phải hay không tại nhà bên trong nhắc tới, hắn dứt khoát liền đem này sự tình thuận tiện hỏi thượng một câu. Nghe được này lời nói, Lâm Viễn liền không khỏi đau cả đầu. Nay sự tình nếu là truyền đi, không biết nói có nhiều ít người sẽ cầm cái này sự tình tới trêu chọc hắn. Thực lực nhân khí minh tinh, kim tước thưởng ảnh đế, vòng bên trong nghĩ muốn cùng Lâm Viễn xác nhận quan hệ nữ tinh không biết nói có thể xếp nhiều dài đội ngũ, kết quả hiện tại thế mà còn được an bài thân cận. Lâm Viễn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là mở miệng giải thích, "Ba, ta hiện tại này một bên sự tình nhiều đâu, làm sao có thời giờ thân cận a? Kia muốn không ta làm nhà gái đi Thượng Hải tìm ngươi." Theo Lâm phụ giọng nói rơi xuống, Lâm Viễn lập tức cảm giác đau cả đầu. Chính mình lao ba tâm ý thật lĩnh, nhưng để người ta nhà gái lại đây một chuyến, hắn đến lúc đó 100% lại sẽ cự tuyệt, tại nhân ra xem tới còn tưởng rằng là đùa nghịch nàng chơi đâu. Vì bỏ đi chính mình lao ba này cái ý nghĩ, Lâm Viễn chỉ hảo dối ca ngợi, đừng, ba, ta liền nói thật đi, kỳ thật ta đã có bạn gái. Có bạn gái? Cái gì? Nhi tử có bạn gái, ở chỗ nào? Lâm phụ kia kinh ngạc thanh âm vừa mới rơi xuống, ngay sau đó Lâm Mẫu thanh âm liền theo điện thoại bên trong chuyển tới. Hảo gia hỏa, chính mình này lao ba cùng hắn nói chuyện phiếm lại còn mở ra miễn đề. Nếu là liền lao ba một người, chính mình còn có thể nói láo hồ làm đi qua, nhưng nếu là lão mụ cũng gia nhập đi vào, sự tình chỉ sợ cũng không là như vậy dễ giải quyết. Quả nhiên, không đợi Lâm Viễn mở miệng giải thích, điện thoại liền bị trực tiếp cúp máy. Một giây sau, hệ chặt video giọng nói liền đánh lại đây. Nghĩ đến đây hệ chặt video giọng nói còn là chính mình giáo cha mẹ, Lâm Viễn liền không nhịn được muốn quất chính mình một bạt tai. Kết nối video sau, cha mẹ kia quen thuộc khuôn mặt lập tức xuất hiện tại hắn trước mắt. "Cha, mẹ." Lâm Viễn còn chưa kịp chào hỏi, Lâm Mẫu liền thấu tới điện thoại di động phía trước Đông Trường kỳ vọng nhìn lên tới, "Nhi à, ngươi bạn gái đâu, mụ như thế nào không có xem thấy?" Chính mình chung cư chỉ có một người trụ, nếu là lão mụ có thể xem thấy hắn bạn gái, vậy hiển nhiên là đủ quỷ. Không nói chuyện đều đã nói ra khỏi miệng, cũng không thể lại nói chính mình kỳ thật không có bạn gái đi, bằng không cha mẹ lại được an bài cho hắn cái gì thân cận. Dù nói thế nào hắn cũng là một tuyến minh tinh, kết quả còn muốn bị nhà bên trong an bài thân cận, này nói ra nhiều ít sẽ làm trò cười cho người khác. Nghĩ nghĩ, Lâm Viễn mặt không đỏ tim không đập nói, là này dạng, nàng đi làm còn chưa có trở lại đâu. Này dạng a? Lâm phụ tại video phía trước gật gật đầu, cũng không có ý định tiếp tục hỏi tiếp. Liên tại Lâm Viễn cho rằng này dạng hồ làm đi qua thời điểm, Lâm Mẫu mở miệng nói, kia buổi tối chúng ta lại cho ngươi video, nhìn xem ta nhi bạn gái giải cái gì dạng. Nghe được này lời nói sau, Lâm Viễn liền bắt đầu hối hận, sớm biết chính mình liền nói ra kém, chí ít có thể kéo 1-2 tháng, hiện đang nói lên ban, buổi tối lại nên giải thích thế nào. Mụ, kỳ thật. Vậy chúng ta liền trước không quấy rầy ngươi, buổi tối trò chuyện tiếp. Lâm Viễn câu nói sau cùng còn kịp nói ra miệng, liền xem thấy chính mình lão mụ đem ngón tay cái hướng màn hình nhấn xuống tới. Lần này triệt để là đoạn hắn đường lui. Đầu bên kia điện thoại. Lâm phụ xem Lâm Mẫu vội vàng treo video, nhíu mày nói, hoa lời còn chưa nói hết đâu, ngươi quải như vậy nhanh làm cái gì? Hắn còn nghĩ cùng nhi tử nhiều trò chuyện hai câu đâu, làm Lâm Viễn nhiều nói quay phim sự tình, hiện tại hắn lao Lâm tại hàng xóm láng giềng trước mặt tốt xấu cũng là cái danh nhân, dù sao cũng phải có điểm có thể nói ra để tải câu chuyện đi. Ngươi là thực ngốc còn là giả đần, không xem thấy nhi tại nói láo sao? Nói láo, tắt cái gì láo, hắn bạn gái kỳ thật không có đi làm. Lâm Mẫu bạch Lâm phụ liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi a ngươi, hắn kêu bài biện trong phòng, như là có bạn gái bộ dáng sao? Ta ngược lại muốn xem buổi tối cùng hắn video, hắn lại lấy cái gì lời nói hổ làm chúng ta. Nếu là Lâm Viễn biết chính mình lao mụ ánh mắt như vậy bén nhọn lời nói, khẳng định sẽ nói với nàng như vậy một câu, mụ không đi làm thám tử, tại nhà bên trong nấu cơm, quả thực là quá đáng tiếc. Cúp máy video sau, Lâm Viễn xem màn hình điện thoại di động lập tức rơi vào trầm tư. Kế tiếp nên đối phó thế nào đi qua đâu? Muốn chưa đến thời điểm trực tiếp thẳng thắn tính. Nhưng vừa nghĩ tới thẳng thắn lúc sau, cha mẹ khả năng sẽ thúc giục hắn tìm bạn gái, hoặc là an bài cho hắn đối tượng hẹn hò, Lâm Viễn liền một trận tâm mệt. Do dự một chút sau, Lâm Viễn đảo là nghĩ đến một cái biện pháp. Không phải là đến lúc đó đánh video sao? Cùng lắm thì chính mình tìm cái nữ sinh ra kính, nghĩ đến chính mình cha mẹ thấy qua sau cũng không sẽ lại nói cái gì, cũng không thể nói đến lúc đó làm bọn họ hai hiện trường trực tiếp đi. Dù sao đến lúc đó tùy tiện tìm hai cái cớ, hồ làm đi qua hẳn là cũng không là cái gì hóc búa vấn đề. Hạ quyết tâm sau, Lâm Viễn trong lòng rất nhanh liền có ba cái lựa chọn. Một là Hà tỷ, nếu là Hà tỷ có thể ra kính lời nói, chính mình lão mụ kia bên khẳng định là không có lời nào có thể nói, mông lớn nữ nhân hảo sinh hoa, chính mình lão mụ nói không chừng đằng sau còn muốn vụng trộm vui đâu. Bất quá Hà tỷ tuổi tác bảy tại này bên trong, lo lắng duy nhất còn là sợ cha mẹ cảm thấy có điểm tuổi tác lớn. Tiếp theo liền là Trần Đô Linh, chỉ bất quá Trần Đô Linh tại Nam Kinh đi học, hiển nhiên lại đây không được. Về phần cuối cùng một cái, kia liền là ở tại hắn chung cư bên cạnh Tống Tổ Nhi, nghĩ đến nàng, Lâm Viễn liền cảm thấy rất hảo, hai người trụ đắc gần, nếu là về sau có cái gì yêu cầu hữu nghị biểu diễn tình huống cũng có thể kịp thời tìm được người. Chương 312, kia cái cán bộ trải qua được này dạng thử thách. 3. Mang này cái ý tưởng, rất nhanh Lâm Viễn liền tại danh bạ bên trong tìm được Tống Tổ Nhi điện thoại gọi tới. Điện thoại không đều 2 tiếng liền kết nối. Uy, Lâm Viễn ca, nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta? Tống Tổ Nhi kích động thanh âm theo đầu bên kia điện thoại chuyển tới. Lâm Viễn cũng không nghĩ tại điện thoại bên trong giải thích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, ngươi bây giờ còn tại kịch tổ quay phim sao? Không có, ta ngày trước liền trở lại, hiện tại tại công ty đâu? Ngươi hiện tại có không tới ta ra bên trong một chuyến sao, có chút việc muốn ngươi hỗ trợ. Liên tại Lâm Viễn nói xong này lời nói sau, đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc 2 giây, cũng không biết nói Tống Tổ Nhi có phải hay không tại lung tung nghĩ chút cái gì. Qua 2 giây sau, Tống Tổ Nhi đột nhiên nhẹ giọng nói, hảo, kia yêu cầu ta mang dù tới sao? Không cần, chỉ là qua tới giúp ta chụp cái video là được. Lâm Viễn trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên giải thích thế nào, chỉ hảo nói là chụp cái video. Tống Tổ Nhi tựa hồ còn có chút thất vọng, ngữ khí lập tức thấp trầm xuống, "À, hảo à, kia ta đến ngay." Lâm Viễn chỉ cảm thấy hôm nay có chút không may. Thật vất vả ứng phó xong những cái đó phim mạng đạo diễn, ngay sau đó lại từ dư tội kịch tổ trương đạo miệng bên trong biết được muốn chụp thứ hai quý sự tình, này vốn dĩ là một chuyện tốt, nhưng hết lần này tới lần khác kịch bản chất lượng thực sự là quá kém. Tại cự tuyệt dư tội thứ hai quý quay chụp sau, lại bị cha mẹ an bài khởi thân cận. Hảo tại thân cận cái này sự tình còn có thể tìm Tống Tổ Nhi hỗ trợ hồ làm đi qua, bằng không về sau cùng cha mẹ nói chuyện phiếm còn đắc chú ý đừng trò chuyện đến đối tượng phương diện. Mà liền tại Lâm Viễn âm thầm nhà danh thời điểm, Tống Tổ Nhi cũng là rất nhanh liền đến chung cư cửa ra vào. Lâm Viễn ca, rốt cuộc chụp cái gì video a? Nếu là cùng Lâm Viễn ca lời nói, chụp quan hy lão sư này loại video cũng không là không được. Tống Tổ Nhi thay dép xong, bãi làm ra một bộ nhăn nhó bộ dáng. Xem đến Tống Tổ Nhi này biểu hiện sau, Lâm Viễn nâng trán im lặng. Hiện tại làm Hà tỷ lại đây, hẳn là còn kịp đi. Thật không biết này nha đầu từ nơi nào học được. Tuổi không lớn lắm, hiểu được còn thật không thiếu. Tìm ngươi qua đây là giúp ta một cái bận điệu. Lâm Viễn đem chính mình cha mẹ thúc giục tìm bạn gái sự tình nói ra, nghĩ đến lúc đó cùng cha mẹ video nói chuyện phiếm thời điểm Tống Tổ Nhi có thể ra hạ kính, chào hỏi là được, mặt khác sự tình giao cho hắn tới xử lý. Liên này, không phải ngươi cho rằng còn có cái gì sự tình. Tống Tổ Nhi thất vọng, như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Viễn nói hỗ trợ, liền là giúp này cái bận điệu. Bất quá một giây sau, nàng liền lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, sư huynh, hỗ trợ cũng không là không được, nhưng ngươi đắc trước đáp ứng ta một cái yêu cầu. Nói đi. Muốn không chúng ta đùa giả làm thật đi, ta trực tiếp đưa ngươi bạn gái, còn có thể cùng ngươi về nhà thấy cha mẹ, nhất tuyệt hậu hoạn, này cái chủ ý như thế nào dạng? Tống Tổ Nhi nháy mắt nói, chẳng ra sao cả, ta đây làm ngươi một cái tháng bạn gái như thế nào dạng, cùng lắm thì một tháng sau ngươi lại cùng ta chia tay, cũng không được. Liên tiếp bị Lâm Viễn cự tuyệt sau, Tống Tổ Nhi trực tiếp đem đầu chuyển tới một bên, cả giận nói, này cũng không được, vậy cũng không được, ta đây không rút. Lâm Viễn đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, không là đùa giả làm thật, liền là đương một cái tháng bạn gái, này tùy tiện dùng đầu góc nghĩ nghĩ cũng không thể đáp ứng. Ngươi liền không thể để một điểm bình thường yêu cầu sao? Tống Tổ Nhi thấy thế xoay đầu lại, "Tiết hảo, ta có một cái kịch bản, tối nay sư huynh ngươi đắc giáo ta đem bên trong mấy trận trình diễn hảo." Yêu cầu này còn tính bình thường. Không phải là giáo nàng diễn kịch sao? Chính mình liền Lâm Viễn này loại chưa từng có biểu diễn kinh nghiệm người đều có thể giáo hội, chẳng lẽ còn giáo không được một cái ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân diễn viên. "Hành, trước nói hảo, đánh xong chào hỏi sau ngươi cái gì lời nói cũng không cần nói, đằng sau ta tới xử lý." Lâm Viễn cuối cùng còn không quên căn dặn một câu, "Này nha đầu ý tưởng quá nhiều, không chừng đến lúc đó lại động cái gì ý đồ xấu." Hai người tại nhà bên trong ăn cơm tối, vẫn luôn chờ Lâm Mẫu kia bên chủ động đẩy tới video. Về phần Lâm Viễn vì cái gì không chủ động đánh video đi qua, liền là sợ hãi bị cha mẹ phát giác hắn là tìm người thay thế, hay là chờ bọn họ đánh video lại đây tương đối hảo. Vẫn luôn chờ đến buổi tối nhanh 10 giờ thời điểm, Lâm Viễn điện thoại vang lên, hẹn chặt video nhắc nhở thành. "Cha mẹ, cái này là ta bạn gái, Tống Tổ Nhi." Kết nối video sau, Lâm Viễn cũng là đem ống kính nhắm ngay sofa bên cạnh ngồi Tống Tổ Nhi. Lâm Mẫu tại xem đến Lâm Viễn bên cạnh đích xác ngồi cái nữ sinh thời điểm, ánh mắt bên trong rõ ràng thiểm quá một tia kinh ngạc. Không đúng, chính mình rõ ràng xem thấy nhi tử phòng bên trong đồ vật cơ bản đều chỉ có một bộ, một chút cũng không giống là có bạn gái bộ dáng. Như thế nào hiện tại nhà bên trong liền có thêm một cái nữ sinh đâu? Nàng không phải là không có nghĩ qua Lâm Viễn sẽ tùy tiện tìm cái nữ sinh quá đến giúp đỡ, chính là bởi vì có này loại ý tưởng, cho nên nàng vẫn luôn chờ đến nhanh 10 giờ thời điểm mới cho Lâm Viễn đánh video giọng nói. "Bá phụ bá mẫu hảo, ta là Lâm Viễn bạn gái, Tống Tổ Nhi." Tống Tổ Nhi mỉm cười hướng màn hình điện thoại di động bên trong Lâm Viễn cha mẹ chào hỏi. Lâm Viễn cha mẹ cũng lập tức làm không rõ ràng. Chẳng lẽ chính mình nhi tử thật tại bên ngoài tìm cái bạn gái? Lâm Mẫu còn chuẩn bị hỏi Han Ân cần hỏi nhiều hai câu, nói bóng nói gió hỏi thăm một chút, bất quá Lâm Viễn cũng sẽ không cấp bọn họ này cái cơ hội. "Cha mẹ, ngươi nói các ngươi cũng không sớm một chút đánh, này thời điểm chúng ta đồng dạng đều ngủ, ngày mai ta còn có sự tình, liền không cùng các ngươi nhiều hàn huyên a." Nói xong, Lâm Viễn cũng là nhanh lên liền cúp máy giọng nói video. Liền tại Lâm Viễn cúp điện thoại sau, Lâm Mẫu tại đầu bên kia điện thoại cũng không có suy nghĩ nhiều, nhỏ giọng tích cô lên tới, nha đầu lớn lên cũng không vô lại, liền là về sau sinh hoa còn đắc mua sữa bột. Ứng phó xong cha mẹ sau, Lâm Viễn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm. Xem tới còn là quay phim hảo, đến kịch tổ điện thoại một tắt máy, cái gì sự tình đều không cần lo lắng, chỉ cần chuyên tâm quay phim là được. Liên tại Lâm Viễn ôm này cái ý tưởng lúc, một bên Tống Tổ Nhi đột nhiên theo ghế sofa bên trên đứng lên, "Sư Minh, chuyện ngươi đáp ứng ta cũng không thể chơi xấu, ta này liền trở về cầm kịch bản." Lâm Viễn vây vây tay, "Đi thôi." Nếu Tống Tổ Nhi không có tại video thời điểm đùa nghịch tiểu thông minh, kia hắn cũng không thể đáp ứng nhân ra không làm việc. Chỉ là Tống Tổ Nhi này tìm kịch bản thời gian có hơi lâu. Theo 10 giờ vẫn luôn tìm được nhanh 11 giờ, mới đẩy ra Lâm Viễn chung cư phòng cửa đi đến. Tay bên trong là nhiều hơn một phần kịch vốn không tệ, nhưng cùng lúc đùi bên trên cũng nhiều một đôi lưới cá tất chân. Tống Tổ Nhi đem kịch bản nhét vào Lâm Viễn tay bên trong, sau đó cuộn tròn hai chân ngồi tại Lâm Viễn bên cạnh, thân thể hướng Lâm Viễn chậm rãi tới gần. Nàng nói là trở về tìm kịch bản, nhưng trên thực tế là bù đắp lại trang, sau đó thêm chút an diện một chút. Hơn nữa vào nhà thời điểm còn cố ý tắt đi Lâm Viễn phòng khách sáng nhất ánh đèn, chỉ để lại một loạt qua nói đèn, không khí tô đậm đắc vừa vặn. Lâm Viễn xem liếc mắt một cái kịch bản, trừ một cái kịch bản vỏ bọc bên ngoài, bên trong tất cả đều là chỗ trống giấy A4. Cái này như là kinh kha cấp tần vương dâng lên đốc cang bản đồ, kết quả bản đồ bức tranh triển khai đến cuối cùng, mặt trên chỉ có hai cái chữ, thượng ta. Chân tướng với bảy. Xem đến này một màn Lâm Viễn nói thật thật tâm động. Một cái nũng nịu lại có nhan giá trị lại có dáng người quan trọng nhất là nghe lời nữ nhân, nói thật, kia cái đại lao ra có thể trải qua được này cái dụ hoặc a. Cầm khảo nghiệm cán bộ, chịu không được a. Cũng tại dục vọng sắp chiếm cứ lý trí nháy mắt, Lâm Viễn cuối cùng còn là nhịn xuống, không tại sao, cũng bởi vì hắn biết một khi chính mình xúc động, như vậy hậu quả không tưởng tượng nổi. Không là hắn cha nam, cũng không là hắn không nghĩ phụ trách, mà là hắn còn không có làm hảo này cái chuẩn bị. Như quả cùng đối phương yêu đương thuận theo tự nhiên đi đến cuối cùng, hắn không quan trọng, tuyệt đối không gì lời nói. Nhưng hiện tại này loại tình huống, hắn còn là không nghĩ như vậy nhanh, nghĩ tới đây, hắn nhịn xuống chính mình hết thể ý nghĩ. Tống Tổ Nhi xem đến này một màn cũng không có nhục trí, mà là làm trầm trọng thêm lên tới. Đến đằng sau trực tiếp hai chân liền khoác lên Lâm Viễn đùi bên trên, xem đùi bên trên tất lưới mắt cá còn có nàng thỉnh thoảng thả điện, Lâm Viễn trong lòng bắt đầu mặc niệm khởi sắc tức thị không, không tức thị sắc. Gan lớn Tống Tổ Nhi cũng rất nhanh bắt đầu cọ lung tung lên tới. Cảm giác giống như điện giật dâng lên sau, Lâm Viễn trong lòng lại độ mặc niệm một câu nói: "Đi hắn mụ." Sau đó, hắn liền chưa xong còn tiếp, lại xem hạ một trường, có quan hệ tại Lâm Viễn Nhi lúc chuyện xưa. Chương 313, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lão hí cốt nhóm cảm động. 1. Nam tại giường bên trên Lâm Viễn lại một lần nữa nhớ lại Nhi lúc chuyện xưa. Vì thỏa mãn chính mình chắc bụng cảm giác, hắn không khỏi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi có thể ăn đồ vật, từng nghe người đời trước nói qua, ve là có thể ăn, một chút, hắn liền đem chủ ý đánh tới này cái mặt trên, chỉ là ve tại tuổi nhỏ lúc đều giấu tại động bên trong, cũng không là tại cây bên trên, vì này hắn chỉ có thể ngồi xổm tại bùn đất bên trong, tìm kiếm một cái lỗ nhỏ, ý đồ tìm được ngây thơ ve ẩn thân chi địa. Mà thở thiếu thời hắn ánh mắt vô cùng tốt, trên cơ bản ngồi xổm một hồi liền tìm được ngây thơ ve hang động. Nghĩ cũng không nghĩ, hắn liền bắt đầu cầm ra chỉ đầu chậm rãi bỏ vào đi, muốn nhìn một chút bên trong có phải hay không có ngây thơ ve. Nhưng mà làm hắn thất vọng sự tình phát sinh, hang động bên trong kết nối lấy sau cơn mưa nước bùn, ngón tay chẳng những không có chạm đến ve, ngược lại là lây dính một ít nước bùn, cũng đồng dạng bởi vì hắn kích thích, dẫn đến chôn giấu tại bên trong nước động toàn bộ chậm rãi xung ra, bịch bịch liền cùng không có đóng khẩn vòi nước. Thú vị hiện tượng xuất hiện sau, Lâm Viễn một chút cũng quên chắc bụng cảm giác, bắt đầu thăm dò tính thả hai đầu ngón tay, hắn muốn nhìn một chút này bên trong nước động rốt cuộc có nhiều ít. chính như hắn phỏng đoán đồng dạng, đi qua kích thích nước động càng ngày càng nhiều, nghiễm nhiên có một cổ một phát không thể vãn hồi dấu hiệu. Hắn hành vi tựa hồ làm quải tại cây bên trên vẽ bất mãn, tại chói trang mùa hạ chi hạ, sao động thanh âm liên miên không ngừng vang lên, tựa hồ đang kháng nghị, cũng tựa hồ tại cầu xin. Thế này, Lâm Viễn cũng từ bỏ tiếp tục chơi đùa ý nghĩ. Từ bỏ này cái ý nghĩ, đói chịu không được hắn, trực tiếp lấy một bên côn, sau đó bắt đầu tìm kiếm có dấu ngây thơ ve hang động. Bởi vì ngây thơ ve thể tích nhỏ, cho nên chúng nó chôn dưới đất sau chỉ cần một cái tiểu nho nhỏ hô hấp lỗ là được, tại này cái tình huống hạ, hắn chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Hảo tại công phu không phụ lòng người, đi qua một phen tìm kiếm, hắn rốt cuộc tìm được một cái ngây thơ ve ẩn thân chi địa. Cầm lấy côn, hắn chậm rãi thiêu đi vào. Nay một lần, quả nhiên bị hắn tìm được, chỉ là nhưng có thể dùng sức quá mạnh, côn phảng phất đâm xuyên ngây thơ ve thân thể, bên trong cũng chuyển tới một trận tê minh. Khi còn bé Lâm Viễn tỏ ra có chút bối rối, nhưng nghĩ tới dầu chiên biết mỹ thực, hắn còn là cố nén trong lòng ngày nấy, sau đó bắt đầu tiếp tục châm ngòi. Tại hắn châm ngòi hạ, ngây thơ ve cũng không tái phát ra tê minh thanh âm, ngược lại là an tĩnh không thiếu. Chỉ là, quải tại cây bên trên ve, chúng nó xem đến chính mình đồng bạn rời đi, một đám trong lòng tựa như có không bỏ, một trận lại một trận biết thanh bắt đầu vang lên. Thanh âm lúc lớn lúc nhỏ, như là mùa hạ dàn nhạc, vì thở thiếu thời Lâm Viễn tấu một khúc. Mặt trời lên cao. Lâm Viễn mặc xong quần áo, liếc qua ngủ say bên trong Tống Tổ Nhi, hắn không khỏi có chút hao tổn tâm trí. Nếu là kịch tổ phu thê kia còn dễ làm, đều là ra tại sinh lý nhu cầu, nhưng Tống Tổ Nhi cùng hắn hiển nhiên không là này loại quan hệ, phía trước vẫn luôn khắc chế liền là cân nhắc đến này điểm. Nhưng hiện tại đều đã dẫn bóng, chính mình lần này cũng không thể không chịu trách nhiệm đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Viễn còn là quyết định trước đứng dậy rửa mặt một phen, chờ Tống Tổ Nhi tỉnh lúc sau tại thẳng thắn nói chuyện cái này sự tình. Nhưng mà, bên cạnh đem đầu chôn tại gối đầu bên trong Tống Tổ Nhi kỳ thật sớm đã kinh tỉnh lại đây, chỉ là tối hôm qua một trận ác chiến sau, nàng nhiều ít có chút ngượng ngùng đối mặt ban ngày cảm giác. Thẳng đến Lâm Viễn vào phòng 8, nàng này mới chuyển qua đầu, đem ánh mắt nhìn về phía gian phòng bên ngoài suy nghĩ xuất thần. Nàng biết giống như Lâm Viễn như vậy ưu tú người, đánh hắn chủ ý người khẳng định không thiếu. Bởi vậy, nàng hiện tại cũng thực xoắn xuýt. Nếu như nói là trực tiếp lấy tối hôm qua sự tình sau đó đi buộc chặt hắn lời nói, như vậy nàng tin tưởng, không có gì bất ngờ xảy ra chính mình cùng hắn cũng tuyệt đối không có cái gì hào kết cục, chết no này đoạn thời gian hai người có thể làm được quan hệ bạn trai bạn gái, đợi đến đối phương chán ghét sau, cộng thêm thượng bên ngoài xanh xanh đỏ đỏ người nhiều lúc sau, hai người quan hệ khẳng định sẽ vỡ tan. Một chút, nàng xoắn xuýt vô cùng. Xoắn xuýt chi hạ, đại khái qua nửa cái giờ Lâm Viễn đi tới mép giường. Lúc này Tống Tổ Nhi cũng biết không thể tiếp tục vờ ngủ, làm bộ tỉnh lại sau nàng cũng không nói lời nào, không khí cũng xấu hổ không thiếu. Ngậy. Tổ Nhi. Thấy đối phương không nói lời nào, Lâm Viễn chủ động mở miệng. "Ân, ngươi không cần phải nói, ta không sẽ bức bách ngươi, này là ta tự nguyện." Tống Tổ Nhi khẩn trương trực tiếp đem lời trong lòng nói ra, nói thật, nói ra này câu nói nàng trong lòng là không cam lòng, nhưng này cái thời điểm nàng cũng chỉ có thể nói này câu nói. Nàng thực rõ ràng Lâm Viễn này loại người là nhiều a quý hiếm, này cái thời điểm chính mình chỉ có thể lấy lui làm tiến, không thể nói ra này loại làm khó người khác nói ra tới. "Không không không, ta không là này cái ý tứ." Lâm Viễn nghe được đối phương, trong lòng đã thở dài một hơi, đồng thời lại sản sinh ấy nấy, cùng nàng trực tiếp kết hôn đi. Lâm Viễn không có làm hảo này cái chuẩn bị, mà không thể cho đối phương một cái nhà, chính mình lại giống là một cái cha nam, cho nên hắn vội vàng giải thích. "Lâm Viễn ca, hôm qua chúng ta xác thực xúc động, nhưng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, hôm qua ta là lần thứ nhất xúc động, cho nên có một số việc chúng ta trước để một bên, chờ qua một thời gian ngắn tại làm quyết định, ngươi xem coi thế nào." Tống Tổ Nhi nhất thời bán hội cũng không làm được cái gì quyết định tới, cho nên nàng dứt khoát nghĩ muốn đem sự tình đặt tại đằng sau xử lý. Chờ hai người đều tỉnh táo lại sau, đem sự tình suy nghĩ kỹ càng sau, đại gia lại thương lượng ra một cái hảo biện pháp ra tới, này cũng không là không được. Nghe được nàng lời nói, Lâm Viễn trầm ngâm một hồi, suy nghĩ một chút, trước mắt này cái biện pháp còn là tốt nhất. Kết quả là hắn gật gật đầu. Hai bên đạt thành hiệp nghị, Tống Tổ Nhi thở dài một hơi, tại nàng nhìn lại, chỉ cần không có trực tiếp cự tuyệt hoặc giả cho ra một cái hồi đáp lời nói, như vậy hết thảy đều dễ làm, cùng lắm thì chính mình về sau nhiều lui tới, cái gọi là lâu ngày sinh tình, nói liền là này cái lý, cảm tình sao, không phải là chậm rãi bồi dưỡng lên tới. Làm ra quyết định sau, Tống Tổ Nhi mới vừa chuẩn bị xuống giường, rất nhanh liền cảm giác đến một cổ đau đớn. Lâm Viễn thấy thế cũng càng thêm bắt đầu ngại ngùng, đều quái chính mình. Đỡ đối phương đứng dậy sau, hai người lại ngồi một hồi, cuối cùng hiểu chuyện Tống Tổ Nhi biết hắn kế tiếp còn muốn vội một đoạn thời gian, chính mình cũng muốn dưỡng mấy ngày thân thể. Bởi vậy, tại Lâm Viễn hộ tống hạ, nàng về tới chính mình trụ sở, xem như thế hiểu chuyện đối phương, Lâm Viễn cảm giác cái náy trong lòng càng sâu không thiếu. Mang ấy náy cảm giác, kế tiếp một đoạn thời gian, Lâm Viễn đều trương hiện ra nam nhân phong phạm. Chủ động đến nàng ra bên trong nấu cơm, nấu canh cho nàng uống. Hai người liền này dạng, qua mấy ngày tình lữ bàn nhật tử, mai cho đến đối phương dưỡng hảo thân thể, cộng thêm thượng Lâm Viễn này một bên bắt đầu muốn làm việc. Tống Tổ Nhi không có chậm trễ hắn, ngược lại là cho hắn cổ vũ, làm hắn nhanh đi bận bịu sự tình. Lâm đi lúc, hai người cũng là lại lần nữa từng đại chiến một trận, sau đó bắt đầu trở về các tự sinh hoạt. Bắt đầu bận rộn Lâm Viễn, không bao lâu liền tiếp vào tới tự Ô Đạo điện thoại. Xem Ô Đạo điện thoại, Lâm Viễn cũng lưu loát kết nối. "Uy, Ô Đạo, kịch tổ đã đến New York, này hai ngày chuẩn bị một chút liền có thể bắt đầu quay chụp, ngươi xem là cùng Hoàng Bột bọn họ cùng một chỗ lại đây." Ô Đạo mở miệng liền là đem tình huống công tác nói ra. "Ta đây chờ một lúc cấp Bột ca gọi điện thoại hỏi hỏi." Lâm Viễn cũng gật đầu trả lời. "Hành." Mặt khác người ta đã thông báo, này một bên mấy trận diễn hẳn là muốn không được hai ngày công phu. Ô Đạo không nghĩ như vậy nhiều, phối hợp nói. Chúng ta hẳn là này hai ngày liền đến lúc đó Lưu Giót thấy. Nói xong, Lâm Viễn liền cúp điện thoại, sau đó lại cấp Hoàng Bột gọi điện thoại, dò hỏi một chút bay Lưu Giót quay phim sự tình, hai người ước định cái thời gian, chuẩn bị ngày mai cùng một chỗ đi máy bay đi qua. đưa điện thoại thả đến một bên sau, trở về phòng đem kịch bản lấy ra, trước tiên ôn tập một chút. Hắn đứng tại tấm gương phía trước, chậm rãi, biểu tình bắt đầu trở nên kiên nghị, trên người khói lửa càng trọng, xem tấm gương bên trong hình tượng, khẽ lắc đầu. Hắn đối chính mình hiện tại tạo hình không rất hài lòng, hắn đem đầu tóc dùng sức xoa bóp hai lần, vốn dĩ liền có chút dài tóc hiện tại rối bời cùng ổ gà tựa như. Này phó tạo hình làm Lâm Viễn nháy mắt bên trong thay đổi lôi thôi rất nhiều, cuối cùng là cùng kịch bản bên trong hồ bát nhất trà trộn lưu rót hình tượng có 7-8 phần tương tự, đáng tiếc là không là giả dâu đạo cụ, bằng không hiện tại nhìn hiển nhiên liền là một cái tiêu chuẩn lưu lạc hán tạo hình. Chương 314, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lão hí cốt nhóm cảm động. 2. Hình tượng giải quyết sau, hắn ngồi trở lại ghế bên trên, nhẹ nhàng liếc nhìn kịch bản, miệng bên trong thỉnh thoảng lẩm bẩm lời kịch. Lâm Viễn là cái công tác cuồng, một ôn tập kịch bản lúc, thời gian liền trôi qua rất nhanh. Nhoáng một cái, thời gian đến buổi tối sau, hắn bắt đầu đựng quần áo, đối lập mặt khác minh tinh, hắn thì là khinh trang thượng trận, cho tới bây giờ không mang theo dư thừa đồ vật, trừ đổi tắm giặt quần áo cùng giày bên ngoài, liền chỉ dẫn theo một cái dây sạc. Không giống có diễn viên, quay phim chỉ là vali liền phải mang 3-4 cái, biết đến là quay phim, không biết nói còn tưởng rằng là dọn nhà đâu, cuối cùng bị tội còn là những cái đó trợ lý. Mà Lâm Viễn cho tới bây giờ liền không kia cái tác phong đáng tởm, tại hắn xem tới, quay phim liền là bị tội, không có nghe kia cái đường đường chính chính quay phim diễn viên nói quay phim là đi qua hưởng phúc. Thu thập xong đồ vật sau, nằm tại giường bên trên chơi một lát điện thoại, mệt nhọc liền trực tiếp tắt đèn ngủ, vốn dĩ hắn còn tính toán đi một chuyến tống tổ nhi chỗ nào, nhưng không nghĩ đến là, đối phương buổi chiều tiếp vào thông báo, muốn đi một chuyến thương diễn, cuối cùng hắn chỉ có thể phòng không gối chiếc. Sáng sớm hôm sau, trợ lý trước tiên lại đây đem hành lý xếp lên xe, tính toán thời gian đem Lâm Viễn đưa đến sân bay. Ở sân bay sau cơ thời điểm, Lâm Viễn điện thoại vang lên, điện thoại là danh nghĩa nhân dân này bộ phim truyền hình đạo diễn Lý Lộ đánh tới. Tiếp thông điện thoại, Lâm Viễn trực tiếp hỏi nói, "Lý đạo, có cái gì sự tình sao?" "Lâm Viễn, kịch tổ này 2 ngày liền đi Kim Lăng chuẩn bị khai mạc, người kêu bên sự tình xử lý xong sao?" Nghe được này lời nói sau, Lâm Viễn cũng là lập tức phản ứng lại đây. Vốn dĩ danh nghĩa nhân dân sớm liền có thể tiến hành quay chụp, chỉ là giai đoạn trước công tác chuẩn bị làm có hơi lâu, lại tăng thêm Lâm Viễn phía trước lại muốn quay chụp tầm lòng quyết, cho nên liền đẩy về sau trễ một đoạn thời gian. Hảo tại này lần lưu rót lấy cảnh phần diễn cũng không nhiều, đại khái 2-3 ngày thời gian liền có thể chụp xong. Cho nên Lâm Viễn rất nhanh giải thích nói, "Lý đạo, ta này bên trong còn có cuối cùng mấy trận diễn, chậm nhất 1 tuần, nhất nhanh lời nói 2-3 ngày liền có thể chụp xong, muốn không các ngươi trước chụp, ta này một bên chụp xong sau đi thẳng đến kịch tổ đưa tin." Đầu bên kia điện thoại Lý đạo nghĩ, đáp ứng, "Hành, vậy chúng ta liền trước chụp mặt khác phần diễn, chờ ngươi trở về kịch tổ sau lại án an bài quay chụp." Cũng còn tốt Lâm Viễn diễn là kỳ đồng vĩ, cũng không là hầu lượng bình này cái nam nhân vật chính, bằng không này diễn còn thật không thuận tiện điều chỉnh, toàn kịch tổ chỉ có thể chờ đợi Lâm Viễn đến sau lại quay chụp. Kia liền phiền phức Lý đạo. "Ai, khách khí, đây đều là tiện tay mà thôi, việc nhỏ mà thôi." Khách sáo một phen sau, Lâm Viễn cũng là cúp điện thoại. Vốn dĩ tại quay chụp xong tinh ra mỹ nhân ngư sau, hắn còn cảm giác kế tiếp thời gian có điểm dư giả, thậm chí lúc ấy còn nghĩ nhiều tiếp vài bộ phim, kết quả hiện tại vừa thấy, nguyên lai đường kỳ còn là đấy. Liên tại Lâm Viễn cảm khái thời điểm, chuyến bay cũng coi như là bắt đầu lên phi cơ. Lâm Viễn cùng Hoàng Bột trợ lý đổi chỗ ngồi, Lâm Viễn vừa mới ngồi xuống, Hoàng Bột liền nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, trò chuyện khởi gần nhất bạo hỏa dư tội này bộ phim mạng. Không biện pháp, này bộ phim mạng thực sự là quá hỏa, cho dù là Hoàng Bột này loại người bận rộn, tại xem đến mạng bên trên cơ hồ thuần một sắc khen ngợi sau, cũng là chịu không đem này bộ phim mạng xem một lần. Nhất chủ yếu là, tự theo Lâm Viễn diễn viên chính dư tội phim mạng bạo hỏa sau, cũng là có không ít tư phương định tìm Hoàng Bột chụp phim mạng, Hoàng Bột tiếp điện ảnh cùng phim truyền hình đích sắc không thiếu, nhưng tại phim mạng này phương diện căn bản là không có gì kinh nghiệm, cho nên hắn ngay lập tức hỏi thăm về Lâm Viễn, một ít liên quan tới phim mạng kịch bản chọn lựa nên chú ý sự tình. Hai người theo gần nhất bạo hỏa dư tội trò chuyện đến Hoàng Bột kế tiếp tính toán tự biên tự diễn điện ảnh, lại đến New York sau quay chụp tầm lòng quyết sự tình, thẳng đến hai người đều có chút miệng đắng lưỡi khô, vừa thấy thời gian, kết quả còn có 10 cái giờ mới đến New York, hai người này mới cái thượng chăn lông hô hô đại thụy. Đi qua không sai biệt lắm khoảng 14 tiếng phi hành thuật sau, Lâm Viễn một đoàn người đáp xuống New York khắc tự do quốc tế sân bay. Xách hành lý theo sân bay ra tới, một cổ gió lạnh liền thổi lại đây, New York thời tiết so Thượng Hải còn muốn lạnh hơn mấy độ. Hảo tại bọn họ trước tiên chuẩn bị kỹ càng, nhiều xuyên qua một cái áo khoác, rất nhanh liền thích ứng nhiệt độ của nơi này. Kịch tổ an bài công tác nhân viên sớm đã kinh ở sân bay bên ngoài chờ nhiều lúc. Đem đám người bọn họ hành lý nâng lên xe sau, nổ máy xe, cách mở máy tràng. Lâm Viễn lấy điện thoại di động ra tra xét một chút bản đồ, quay phim tuyên chỉ đã định hảo, liền tại New York thành phố phố người hoa phạm vi trung tâm có lần ngõ hẻm, theo sân bay lái qua vẫn tương đối gần, đồ bên trong không kẹt xe lời nói không sai biệt lắm 1 giờ liền có thể đến. Hoàng Bột lao sư, Lâm Viễn lao sư, đến địa phương. Bị tài xế đánh thức sau, Lâm Viễn mở to mắt, hướng ngoài cửa sổ xem liếc mắt một cái. Tuy nói là phố người hoa, nhưng chung quanh lối kiến trúc còn là cho bọn họ một loại đặt mình vào tha hương xa lạ cảm, cởi dây an toàn, Lâm Viễn đẩy cửa xe ra, gió lạnh rót vào, chỉnh cái người lập tức liền tinh thần không thiếu. Một nhà kiểu Trung Quốc tiệm cơm cửa ra vào, đạo diễn Ô Nhị Thiện xem đến Lâm Viễn cùng Hoàng Bột hai người theo xe bên trên xuống tới sau, lập tức liền đứng dậy đón, "Hoàng Bột lao sư, Lâm Viễn lao sư, máy bay bên trên cũng không ăn được cái gì hảo đồ vật, khẳng định đói bụng không, này bên trong lão bản là ta đồng hương, hôm nay mọi người cùng nhau ăn bữa ngon, cho các ngươi bày tiệc mời khách. Mọi người cùng nhau quay phim cũng có đoạn thời gian, đều là người quen, cũng không có khách sáo cái gì." Vào tiệm cơm lúc sau mới phát hiện, Hạ Vũ cùng Thư Kỳ này hai danh diễn viên chính không chỉ có đã sớm đến kịch tổ, hơn nữa liền thịt dê nướng đều đã ăn được, nồi đồng đốt than, bên trong thịt dê quyển đã cô đều mạo phao, cùng máy bay bên trên đồ ăn so với tới, này lập tức liền đem hai người muốn ăn cấp câu lên. Bình thường quay phim không thấy các ngươi như vậy tích cực, ăn cơm ngược lại là rất nhanh a. Hoàng Bột một bên trêu chọc, một bên lôi kéo Lâm Viễn ngồi xuống. "Sao có thể à, ta nghe được Bột ca muốn tới, nhanh lên cấp Bột ca trước tiên đem đồ ăn nhiệt thượng, ta chính mình nhưng là một đũa cũng không có động qua." Thư Kỳ cười đáp lại, tay bên trong đũa đem nổi bên trong hầm tốt thịt dê quyển gấp lên tới, một bộ muốn hầu hạ Hoàng Bột dùng cơm bộ dáng. Hoàng Bột miệng thượng nói không cần như vậy phiền phức, trên thực tế lại đem bắt hướng Thư Kỳ kia bên đẩy. Mắt thấy thịt dê quyển đều muốn lạc bắt bên trong, Thư Kỳ đột nhiên đem tay một quải, trực tiếp đem hầm tốt thịt dê quyển đưa đến Lâm Viễn bắt bên trong. "A ba." Nhìn thấy này một màn sau, chung quanh kịch tổ nhân viên nhao nhao ồn ào lên tới. Thư Kỳ còn ra vẻ quan tâm bộ dáng hướng Lâm Viễn nói nói, "Lâm Viễn, quay phim mệt, ăn nhiều một chút thịt." "Ta đây." Hoàng Bột một mặt ngượng ngực. "Ngươi chính mình tiếp tục nhiệt nha, lại không là không cho ngươi ăn." "Hảo a, ta nhớ kỹ, xem tới đến lúc đó đắc lại thêm một trận huấn diễn." Theo Hoàng Bột này vui đùa lời nói ra miệng, chung quanh lập tức vang lên một trận cười vang. Ô Đạo đứng dậy cấp kịch tổ nhân viên kính chén rượu, nói mấy câu khách sáo, làm đại gia ăn ngon uống ngon, rất có một loại người chủ trì ăn bữa tiệc cảm giác. Lâm Viễn gấp một đũa bát bên trong thịt dê, cùng Ô Đạo kính chén đến rượu, trò chuyện khởi chính đề, "Ô Đạo, chúng ta cái gì thời điểm khai mạc?" "Buổi sáng ngày mai 8-9 giờ đi." Lâm Viễn gật gật đầu, "Chỉ cần ngày mai bắt đầu quay phim là được, đừng đến lúc đó còn tại lưu rót phóng giả nghỉ ngơi cái 1-2 ngày, kia chính mình nhưng là không tốt cùng Lý Lộ đạo diễn kia bên bàn giao." Buổi sáng 7 giờ đồng hồ, tại Ô Đạo từng nhà gõ cửa thanh bên trong, Lâm Viễn tỉnh lại đây. Vai diễn hồ bắt nhất này cái nhân vật có một điểm hảo, kia liền là tỉnh ngủ lúc sau không cần như thế nào đánh chỉnh chính mình đầu tóc, lại thế nào bẩn thỉu cũng không quan trọng, ngược lại còn cấp thợ trang điểm giảm bớt công tác gánh vác. Bởi vì New York này một bên đều là thực địa lấy cảnh, đạo cụ tổ sớm bọn họ 1 giờ liền đi qua trước tiên bố trí, chờ Lâm Viễn bọn họ đến quay chụp sân bãi thời điểm, đã là 8 giờ ra mặt. "Hoàng Bột lao sư, các ngươi trước trang điểm đi, trận thứ nhất diễn liền là các ngươi ba diễn viên chính." Ô Đạo một bên ăn hèm bợt, một bên chỉ huy hiện trường đóng phim. Trừ Thư Kỳ trang điểm hơi chút phí đi điểm công phu bên ngoài, Lâm Viễn cùng Hoàng Bột trên cơ bản đều chỉ là đơn giản lao hai lần. Tại Lâm Viễn thay tốt một thân lưu lạc hán trang phục, ngồi tại mặt đất bên trên thời điểm, liền nghe được Ô Đạo thanh âm truyền tới. "Thẩm Long quyết trận thứ nhất màn, khai mạc." Chương 315, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lão hí cốt nhóm cảm động. 3. Đương Lâm Viễn tựa tại tường xuôi theo, phản phất theo ác mộng bên trong bừng tỉnh bàn mở ra hai mắt thời điểm, Ô Đạo liền cảm giác Lâm Viễn tiến vào quay phim trạng thái, đặc biệt là kia hai đạo trầm trọng hít sâu thanh, thêm gãi đúng chỗ nữa. Tại cấp xong Lâm Viễn này cái đặc tả sau, ống kính mới bắt đầu cấp đến chung quanh cảnh đường phố. Thứ nhất màn diễn là giới thiệu Hồ Bát Nhất cùng Vương Bản Tử tại Mỹ quốc đầu đường bãi hàng vỉa hè bối cảnh, đồng thời đưa tới di dân cục người da đen bác gái câu cá chấp pháp lúc sau một trận truy đuổi diễn. Nghĩ muốn làm người xem nhanh chóng tiến vào khẩn trương không khí giữa, điện ảnh đồng dạng đều sẽ hái dùng truy đuổi diễn hình thức. Đừng nhìn này loại xáo lộ đều đã tại rất nhiều điện ảnh bên trong đều dùng lạ, nhưng cho tới bây giờ cũng vẫn như cũ hào dùng. Một đại bang Mỹ quốc quần diễn đuổi theo Lâm Viễn cùng Hoàng Bột chạy thời điểm, tại biết đối phương không có khả năng đuổi theo tình huống hạ, hai người vẫn như cũng là thập phần ra sức tại giả trang diễn chạy trốn nhân vật. Ai biết Hoàng Bột thay vào quá sâu, một bên chạy còn không quên một bên hướng sau nhìn quanh, một đầu trực tiếp đụng vào đạo cụ tổ chất đống thùng giấy bên trên. Tập. Ô Đạo thấy thế theo camera phía trước đứng dậy, bước nhanh đi tới, dò hỏi, "Hoàng Bột lão sư, không sao chứ?" Người ngược lại là không có việc gì, đều là một ít không thùng giấy, tập một chút cũng nện không hỏng người. Húng chi Hoàng Bột đâm đầu vào đi thời điểm, Lâm Viễn còn vô ý thức lấy thân thể hỗ trợ bảo vệ một chút. "Không có việc gì, không có việc gì, theo chụp một điều đi." Hoàng Bột khoát tay nói. Ô Đạo cầm loa hô cỗ tổ một lần nữa bố trí chẳng cảnh, nói xong, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại lập tức chết còn trở về, "Hoàng Bột lao sư, vừa mới này cái chẳng cảnh ta nghĩ bảo lưu một chút, trang đến cái dương sau." Lại Lâm Viễn lao sư kéo người đứng lên, sau đó hai người lại chạy, này thời điểm Thư Kỳ lao sư xe liền vừa vặn từ bên này lại đây. Không thể không nói, Ô Đạo đối này đó chẳng cảnh khống chế còn là thập phần không sai. Vốn dĩ là một cái sai lầm nhỏ, kết quả tại hắn thiết kế như vậy hạ sau, ngược lại tăng lên một vẻ khẩn trương cảm giác. "Hành." Hoàng Bột cũng không cái gì ý kiến, một lời đáp ứng. Tại đạo cụ tổ một lần nữa bố trí chẳng cảnh sau, rất nhanh liền bắt đầu lần thứ hai quay chụp. Lại một lần nữa đối diện đụng vào chất đống thùng giấy sau, nay trận diễn cũng là thuận lợi thông qua. Như quả không phải lần đầu tiên sai lầm lời nói, lấy ba danh diễn viên chính diễn kỹ, trên cơ bản là không thể lại xuất hiện NG tình huống, bất quá này cũng coi là đánh bừa chính, ngược lại làm này trận diễn tình tiết nhiều một điểm chập trùng. Chụp xong này trận diễn sau, kịch tổ bắt đầu thu thập đạo cụ, chuẩn bị trước vãng Đông Sông xe đạp đường, bài cập ạt. Sở dĩ đi Đông Sông xe đạp đường quay chụp, là bởi vì tại kia cái địa phương, bên trái là New York mặn hạ tở tầng đại kiểu, bên phải là bờ dọc rừng đại kiểu, đều là New York mang tính tiêu chí kiến trúc. Tại này bên trong quay chụp, chính là muốn minh xác nói cho người xem chúng ta đều là tại New York thực địa quay chụp này một cái sự tình. Nay trận diễn trên cơ bản liền là ba người đối thủ diễn, nửa đường thậm chí liền một cái quần diễn đều không có. Chứ nhất bắt đầu Hoàng Bột mở vui lùa dẫn đến mấy người bật cười hai lần bên ngoài, đằng sau ba người nghiêm túc trên cơ bản đều là một điều qua. Tập. Theo Âu Đạo vẻ mặt tươi cười theo camera phía trước đứng dậy, Thẩm Long quyết này bộ điện ảnh tuyên cao chính thức đóng máy. Vốn dĩ New York diễn liền thiếu đi, muốn không là Âu Đạo khăng khăng muốn tới thực địa lấy cảnh, nói không chừng này bộ điện ảnh trước tiên 2 tuần cũng đã tuyên bố đóng máy. Vốn dĩ dựa theo Âu Đạo ý tứ, là chuẩn bị về nước lúc sau lại làm một cái đóng máy yến, nhưng tại biết được Lâm Viễn về nước lúc sau liền muốn đi trước Kim Lăng quay phim, chỉ hảo thay đổi chủ ý. Lâm đi lúc, Âu Đạo còn không quên cùng Lâm Viễn kéo xuống quan hệ, "Lâm Viễn lao sư, chúng ta về sau có cơ hội lại hợp tác." Đừng nhìn Âu Đạo phía trước không đi ra cái gì thành tích, nhưng tại đạo diễn này phương diện còn là có chút tài năng. Nếu là có cơ hội có thể cùng Âu Đạo tiếp tục hợp tác, Lâm Viễn cũng hết sức vui vẻ, đương nhiên, tiền đề là kịch bản cùng cắt xê không có cái gì vấn đề tình huống hạ. Tại Âu Đạo không bỏ bên trong, Lâm Viễn ngồi ngày thứ 2 máy bay về tới quốc nội. cân nhắc đến danh nghĩa nhân dân đã tại quay chụp quá trình bên trong, cho nên Lâm Viễn cũng không có nói tại nhà bên trong trước nghỉ ngơi 2 ngày, mà là trực tiếp mua sáng sớm hôm sau máy bay. Chờ đến Kim Lăng sau, Lâm Viễn này mới cho Lý Đạo gọi điện thoại đi qua, muốn hỏi một chút kịch tổ tại chỗ nào quay chụp. Kết quả điện thoại đánh nửa ngày, chậm chạp không ai nghe, này ngược lại để Lâm Viễn không khỏi có chút buồn bực. Hiện tại mới hơn 7 giờ sáng chung, kịch tổ cũng không thể như vậy đã sớm bắt đầu quay chụp đi. Qua thêm vài phút đồng hồ sau, Lâm Viễn lại lần nữa cấp Lý Đạo gọi điện thoại, kết quả kia đầu còn là không người nghe. Hắn chỉ hảo đổi cái mục tiêu, tại danh bạ bên trong tìm được Trương Phong Nghị lao sư điện thoại, sau đó gọi tới. Hảo tại Trương Phong Nghị lao sư điện thoại rất nhanh liền có người nghe, "Uy, Lâm Viễn." "Trương Phong Nghị lao sư ngươi hảo, ta cấp Lý Đạo đánh điện thoại, hắn không có tiếp, là kịch tổ hiện tại chính tại đóng phim sao?" Lâm Viễn hỏi nói. "Đừng nói đạo diễn, liền là diễn viên đồng dạng tại quay phim thời điểm, điện thoại muốn không phải tắt máy hoặc giả yên lặng, muốn không phải giao cho trợ lý đảm bảo. Bình thường tới nói, đồng dạng đều sẽ đều cấp trợ lý đảm bảo, rốt cuộc vạn nhất quay phim thời điểm trùng hợp có cái gì khẩn cấp tình huống đâu?" Giống như Lý Đạo này dạng không nghe điện thoại, Lâm Viễn đầu tiên phản ứng liền là kịch tổ tại đóng phim. Kịch tổ hôm nay không có quay phim. Trương Phong Nghị lão sư thanh âm có chút trầm thấp, cũng không biết nói là ngủ không ngon còn là phát sinh cái gì sự tình, "Đúng, ngươi kêu bên sự tình làm xong, ta đã đến Kim Lăng, vốn dĩ muốn hỏi một chút Lý Đạo kịch tổ tại chỗ nào." Lâm Viễn hôm qua trở về thời điểm cũng đã nhanh buổi tối 10 giờ, không xác định Lý Đạo chưa ngủ sao, lại tăng thêm hắn cũng muốn điều chỉnh một chút lúc kém, cho nên liền không có vào lúc đó đánh điện thoại dò hỏi kịch tổ vị trí. "Ta trực tiếp tới tiếp ngươi đi." Trương Phong Nghị nghe được Lâm Viễn đã đến Kim Lăng, ngựa khí lập tức hỏa hoạn không thiếu. Lâm Viễn cũng không muốn đùa nghịch cái gì hàng hiệu giá đỡ, vội vàng nói, "Trương Phong Nghị lão sư, không cần như vậy phiền phức, ngài báo cái vị trí, ta trực tiếp tới là được." "Hành, chúng ta liền tại Đông Nam Đại học này một bên, ngươi đến gọi điện thoại cho ta." Trương Phong Nghị cũng không nói cùng Lâm Viễn tranh nhau khách khí, trực tiếp đem vị trí nói ra. Cầm tới kịch tổ vị trí sau, tại ngay bên trên trận chiếc xe taxi, không sai biệt lắm nửa cái giờ liền đến Đông Nam Đại học môn khẩu. Rất nhanh liền có kịch tổ công tác nhân viên đem Lâm Viễn tiếp vào kịch tổ bao xuống tới khách sạn bên trong. Lâm Viễn còn có chút hiếu kỳ, này không đem hắn mang đến kịch tổ, trực tiếp mang đến khách sạn tới là cái gì thao tác? Là làm hắn thả hành lý, còn là đến hiện tại này bộ kịch còn không có chính thức khai mạc. Liên tại Lâm Viễn trong lòng tích cô thời điểm, Trương Phong Nghị lao sư theo đại sảnh ghế bên trên đứng dậy, hướng hắn đi tới. "Trương Phong Nghị lao sư, rất lâu không thấy, đều tại ta kia bên có sự tình, làm chậm trễ đại gia quay chụp." Lâm Viễn hết sức xin lỗi nói. Trương Phong Nghị vẫy vẫy tay, một bên mang Lâm Viễn vào thang máy, một bên cấp Lâm Viễn nói, "Ai, này sự tình hai câu ba lời nói không rõ ràng, tóm lại cùng ngươi không cái gì quan hệ, không có ảnh hưởng ngươi kia bên quay phim là được." Thang máy dừng tại lầu 7. Kia danh tiếp Lâm Viễn lại đây kịch tổ nhân viên trước tiên đi ra thang máy. Dùng thẻ phòng đánh mở 7018 gian phòng, đem thẻ phòng cắm thượng sau liền lui ra tới, đem gian phòng để lại cho Lâm Viễn cùng Trương Phong Nghị hai người. Trương Phong Nghị đóng cửa lại, biểu tình nghiêm túc đi đến mép giường ngồi xuống. Xem Trương Phong Nghị lão sư này bức vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Viễn liền biết chắc là phát sinh cái gì sự tình. Quả nhiên, tại nặng nghề mấy giây sau, Trương Phong Nghị chậm rãi nói, "Này diễn khả năng đắc lại sau này đẩy trễ một đoạn thời gian, còn muốn đẩy về sau trễ một đoạn thời gian, là phát sinh cái gì sự tình sao?" Nghe được này lời nói sau, Lâm Viễn cũng là không khỏi kinh ngạc lên tới. Nên biết nói này bộ phim truyền hình hảo tại cũng đã tại tiến trình thượng, phía trước là vẫn luôn không có xác nhận diễn viên chính vị trí, cho nên làm chậm trễ gần một tháng. Hiện tại diễn viên đều xác nhận sau, lại bởi vì các loại công tác chuẩn bị không sai biệt lắm đẩy trễ 1-2 tuần tiến độ. Liên tại Lâm Viễn đi New York chụp tầm Long Quyết cuối cùng hai trận diễn thời điểm, Lý Đạo còn cho hắn gọi điện thoại nói kia hai ngày cũng đã chuẩn bị bắt đầu quay phim, kết quả hắn vừa trở về, lại nói cho hắn biết còn đắc đẩy về sau trễ một đoạn thời gian, này làm sao có thể không làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Chương 316, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lão hí cốt nhóm cảm động. 4 Này sự tình nói rất dài dòng, bất quá đơn giản tới nói sao, kia ngay tại lúc này kịch tổ không có tiền quay chụp. A, muốn không là xem thấy Trương Phong Nghị lao sư này một mặt nghiêm túc biểu tình, Lâm Viễn còn thật cho là hắn này là tại nói đùa hắn. Lúc ấy tại tiếp hạ kịch bản thời điểm, hắn liền theo Lý Đạo chỗ nào biết được, này bộ kịch hết thể có 8000 vạn đầu tư, hơn nữa còn có một ít phía đầu tư có đầu tư mục đích, chỉ là không có lấy tiền ra tới. Nói cách khác này bộ kịch ít nhất cũng là 8000 vạn đầu tư. Kết quả hiện tại cho hắn nói kịch tổ không có tiền quay chụp. Tiền đâu? Tiền cũng không thể mọc cánh chính mình bay mất đi. Xem đến Lâm Viễn này vẻ giận mình, Trương Phong Nghị phảng phất liền thấy phía trước hai ngày chính mình. Lúc ấy hắn cũng buồn bực, này 8000 vạn đầu tư, liền là thỉnh cái đặc hiệu đoàn đội, cũng không đến mức hai ngày liền đem 8000 vạn cấp dùng hết đi. Thằng đến đằng sau đánh nghe, mới phát hiện sự tình không là hắn nghĩ này dạng. Trương Phong Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, tiền còn không có tiêu bao nhiêu, là một ít tư phương rút vốn. Rút vốn? Lâm Viễn đầu tiên là cảm thấy chấn kinh, nhưng lập tức phản ứng lại đây. Kịch tổ khởi động máy thời điểm, tư phương phái người lại đây nhìn một chút, phát hiện không cái gì lưu lượng minh tinh, cho rằng này bộ kịch khẳng định không cái gì thị trường, vì thế liền rút vốn. Trương Phong Nghị nói này, lời nói thời điểm còn có chút đáng tiếc, nếu là lúc ấy Lâm Viễn ở đây, có lẽ rút vốn tư phương cũng sẽ không có như vậy nhiều. Nghe được Trương Phong Nghị lao sư lời nói sau, Lâm Viễn đối tư phương giải thích có thể nói là khịt mũi coi thường. Này bộ kịch đích sắc không có danh nghĩa thượng lưu lượng minh tinh, nhưng hắn Lâm Viễn nhân khí so lưu lượng minh tinh tiểu sao? Lục Dễ nhân khí chẳng lẽ so những cái đó lưu lượng minh tinh thiếu sao? Càng đừng nói còn có Trương Phong Nghị, cao á Lâm như vậy nhiều lao hí có tại. Nói này bộ kịch không có cái gì thị trường, kia hoàn toàn liền là tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Nói cho cùng, không phải là cảm thấy này loại hình phim truyền hình đề tài mất cảm, sợ đến lúc đó qua không được thẩm, tiền trôi theo dòng nước sao? Nghĩ tới đây, Lâm Viễn đột nhiên phản ứng lại đây, kia Lý Đạo đâu? Không sẽ tư phương rút vốn, hắn này cái đạo diễn cũng trực tiếp đặt xuống gánh không làm đi. Lý đạo này hai ngày không ít đi kéo đầu tư, buổi sáng hôm nay lúc 4 giờ mới từ bàn rượu bên trên xuống tới, hiện tại phòng đoán chính ngủ khó chịu đâu. Nói đến đây, Trương Phong Nghị cũng không nhịn được thán khẩu khí. Khó trách buổi sáng hôm nay cấp Lý đạo đánh điện thoại không có kết nối. Chỉ là theo Trương Phong Nghị lão sư miệng bên trong nghe nói, Lâm Viễn đầu góc bên trong đều có thể tưởng tượng ra Lý đạo vì kéo đầu tư, Bùi Tư Phương uống rượu dáng vẻ chật vật. Gian phòng bên trong không khí phảng phất đều lập tức trầm trọng lên tới. Trầm mặc một lát sau, Lâm Viễn hỏi nói, Tư Phương tất cả đều rút vốn sao? Kia thật không có, trước mắt còn có 3 nhà đầu tư, không sai biệt lắm hết thảy 4000 vạn đầu tư đi, trừ phi chúng ta đều không muốn cắt xê, này diễn mới có thể chụp hạ đi. Lời mặc dù nói như thế, nhưng sáng suốt người đều có thể nhìn ra được, này sự tình tuyệt đối không có khả năng mở khơi dòng. Nếu là nhất bắt đầu ra tại nhân tình, linh cắt xê biểu diễn này bộ phim truyền hình, vậy ai đều không có lời gì để nói, nhưng là đều nói hảo cắt xê, kết quả Tư Phương rút vốn, này loại sự tình khẳng định là không có khả năng từ bọn họ diễn viên tới trả tiền. Một khi mở này dạng khơi dòng, bọn họ diễn viên sau này cũng đừng nói cái gì cắt xê, dứt khoát tất cả đều hưu nghị biểu diễn tính. Liên tại Trương Phong Nghị cùng Lâm Viễn nói chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh. Đánh mở cửa vừa thấy, đứng tại cửa bên ngoài cư nhiên là Cao Á Lâm lão sư. Lâm Viễn nhiệt tình cùng Cao Á Lâm lão sư chào hỏi, một bên đem hắn mời đến phòng bên trong. Cao Á Lâm đem cái bàn bên cạnh ghế đánh tới, mở miệng giải thích, ta nghe nói Lâm Viễn đến kịch tổ, liền đến nhìn xem. Nay không là sợ chậm trễ kịch tổ quay chụp sao, liền nhanh lên qua đến đưa tin, chỉ là không nghĩ đến phát sinh này dạng sự tình. Lâm Viễn mang theo đáng tiếc trả lời một câu, ngươi cũng biết cái này sự tình. Cao Á Lâm xem liếc mắt một cái bên cạnh Trương Phong Nghị, bừng tỉnh đại ngộ, ai, cùng lao lý bằng hữu nhiều năm, xem hắn này hai ngày kéo đầu tư, thực sự là có điểm không đành lòng, ta chuẩn bị đem phòng ở áp, dù nói thế nào cũng phải để lao lý đem này bộ kịch thuận lợi chụp xong. Kỳ thật tại Tư Phương rút vốn sau, Lý Lộ tìm hắn hỗ trợ, muốn để hắn hỗ trợ thêm điểm đầu tư, lúc ấy hắn cũng là bị người bạn cũ này kiên quyết cấp đả động, vì thế vô bộ ngực bảo đảm, nói tài chính thiếu bao nhiêu hắn thường bao nhiêu. Kết quả hôm qua hắn tìm đạo diễn Lý Lộ hỏi một chút mới biết được, 8000 vạn đầu tư cơ hồ rút vốn một nửa, nói cách khác dựa theo nguyên lai dự toán đem này bộ diễn chụp xong, còn kém 4000 vạn đầu tư. Hắn hiện tại có thể lấy ra tới tiền tiết kiệm không sai biệt lắm cũng liền 3000 vạn, nghĩ lấp thượng cuối cùng 1000 vạn lỗ thủng, chỉ sợ chỉ có đem danh hạ phòng ở đều thế chấp mới được. Lao Cao, ngươi này, nhưng phải nghĩ rõ ràng a. Trương Phong Nghị nhanh lên ra tiếng khuyên nói đến. Đầu tư này sự tình cũng không thể hành động theo cảm tính, đến lúc đó này bộ kịch nếu là kiếm lời kia đều hảo nói, nhưng nếu là thua thiệt lời nói, chỉ sợ Cao Á Lâm cùng Lý Lộ sau này liền bằng hữu đều khó thực hiện. Tại Trương Phong Nghị cùng Cao Á Lâm hai vị lao hí cốt lẫn nhau tố bất đắc dĩ thời điểm, Lâm Viễn tại suy tư một lát sau mở miệng nói ra, "Cao lão sư, ta phía trước tiếp mấy cái quảng cáo, tay bên trong còn có chút tiền nhàn rỗi, đầu tư này sự tình liền giao cho ta đi, ngài kia phòng ở thế trước, người yêu khẳng định đắc cùng ngươi sinh khí." Lâm Viễn này lời nói có thể nói là nói đến Cao Á Lâm trái tim bên trong đi. Hắn này hai ngày không ít tại thê tử trước mặt nói bóng nói gió, đừng nói thế chấp phòng ở, chỉ là nghe nói chính mình muốn cầm 1-2000 vạn đầu tư, liền không cho hắn sắc mặt tốt, làm cho hắn hiện tại cũng không dám lên giường ngủ, sợ bị chính mình thê tử cấp một chân đạp xuống giường. Trương Phong Nghị lão sư cũng là thấy thế nhắc nhở, "Lâm Viễn, này sự tình cũng không phải cái gì việc nhỏ, ngươi đắc nghĩ rõ ràng à?" Lâm Viễn gật gật đầu. Hắn nguyện ý đầu tư này bộ kịch nguyên nhân có hai điểm, thứ nhất là này kịch bản viết là thật tốt, nếu là có thể tại các đại truyền hình thuận lợi chiếu lên lời nói, không nói lợi nhuận có nhiều khoa trương, không lợi không lỗ chí ít là tuyệt đối không có vấn đề. Tiếp theo liền là thật vất vả gặp được một cái như vậy nhiều lao hí cốt cộng đồng biểu diễn diễn, nếu là này bộ diễn có thể thuận lợi khai mạc, hắn nhất định có thể tại quay chụp trong lúc đem rất nhiều thuộc tính nhặt đắc tràn đầy. Nay thì tương đương với hoa 4000 vạn khối tiền, đem chính mình diễn kỹ thuộc tính xoát đầy, liền hướng này một điểm, hắn liền tuyệt đối không lỗ. Lui nhất vạn bước nói, liền tính này bộ kịch lỗ vốn, hắn cũng bất giác đắc đáng tiếc. 4000 vạn, hắn cố gắng một chút, nhiều tiếp mấy cái đại diện, nhiều chụp mấy cái quảng cáo không phải tới rồi sao? Thậm chí nói thêm câu nào, hắn cùng lắm thì đi mấy cái điện ảnh kịch tổ nói đùa một chút, chạy cái nhân vật phụ, 4000 vạn còn sợ không kiếm được. Đối lập thuộc tính soát đầy cái này sự tình, hắn thả rằng hoa thượng 4000 vạn. Như quả có thể soát đến đại lượng thuộc tính, hắn về sau cắt xê sẽ là bao nhiêu? Cất bước mấy ngàn vạn đi. Thậm chí về sau tùy tiện biểu diễn một bộ diễn, giá cả đều là 4-5000 vạn cất bước. Tại này cái tình huống hạ, hắn không có lý do không đầu tư. Đương nhiên, đầu tư này bộ phim truyền hình còn có một chỗ tốt, kia liền là thu mua nhân tâm, thu hoạch được hảo nhân duyên, hảo thanh danh. Ngẫm lại xem, chính mình nếu là Vươn Viện thủ, này đó lao hí cốt nhóm sẽ như thế nào nghĩ? Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này, loại sự tình tại cái này thời đại đã rất ít gặp, chớ nói chi là giới giải trí. Cho nên, vô luận là theo danh còn là theo lợi góc độ tới xem, Lâm Viễn đầu tư này bộ phim truyền hình tuyệt đối không có vấn đề, một câu nói, lợi nhiều hơn hại. Rất nhanh, Lâm Viễn nghĩa chính ngôn từ mở miệng lên tới, ta nghĩ rõ ràng, liền tính thua thiệt, cùng lắm thì ta về sau nhiều chạy vài bộ phim, so với như vậy hảo kịch bản, ta không hy vọng tác phẩm sẽ bởi vì tiền tài vấn đề mà châu đất xuống biển. Đương hắn lại nói xong, trước mặt mấy người đều lộ ra chấn kinh biểu tình, sau đó ánh mắt bên trong lại tràn ngập vui mừng. Tại bọn họ mắt bên trong, Lâm Viễn hình tượng đột nhiên trở nên thập phần cao thượng lên tới, túng xem chỉnh cái giới giải trí, căn bản tìm không thấy cái thứ hai giống như hắn người. Nghĩ tới đây, Trương Phong Nghị hít sâu một hơi, ngay sau đó thở dài một hơi nói, "Lâm Viễn, ta không gì muốn nói, ngươi bằng hữu này ta giao định. Ta lão Cao cũng không gì nói, Lâm Viễn, hảo dạng, về sau ngươi có bất luận cái gì sự tình tùy tiện cùng ta mở miệng, ta nhưng phàm một chút nhíu mày, ta liền không xứng họ Cao." Cao Á Lâm cũng là vô cùng cảm động, đương hạ vỗ ngực trả lời. Chương 317, cầm bao tải trang thuộc tính a. 1. Hai vị lão sư khách khí, khách khí. Đối với hai người thái độ, Lâm Viễn lập tức khiêm tốn lên tới. Hai vị lao sư cũng là vô cùng vui mừng, mà tại giải quyết xong kịch tổ đầu tư sự tình sau, Cao Á Lâm cùng Trương Phong Nghị hai người cũng không có nhiều trò chuyện, không bao lâu liền theo Lâm Viễn gian phòng đi tới, ngay sau đó trưởng thở phào một cái. Không nghĩ đến à, để người ta Lâm Viễn lại đây diễn kịch, hiện tại còn để người ta đem ví tiền đều lấy hết. Ai có thể nghĩ tới kia mấy cái đầu tư phương không đương người, này thời điểm rút vốn, muốn ta là Lý Lộ lời nói, thế nào cũng phải tìm truyền thông hào hào lên án mạnh mẽ bọn họ nhất đốn. Hảo, sự tình giải quyết là được, đến lúc đó đại gia quay phim thời điểm đều lấy ra trạng thái tới, đừng để người ta tiểu Lâm này tiền trôi theo dòng nước. Hai người một vừa trò chuyện, một bên đi đến đạo diễn Lý Lộ gian phòng cửa, gõ cửa một cái. Gian phòng bên trong không ai đáp lại, đem đầu xích lại gần chút mới có thể nghe được bên trong truyền đến trận trận tiếng ấy. Cao Á Lâm lắc đầu, ý tứ là người còn không có tỉnh. Bất quá này cũng không khó lý giải, Lý đạo buổi sáng 4 giờ mới từ dưới bàn rượu qua lại đến khách sạn, ít nhất cũng phải ngủ đến giữa trưa tà hữu. Vì thế hai người cũng không có tiếp tục canh giữ ở cửa phía trước, mà là về đến các tự gian phòng. Mấy phút đồng hồ sau, Cao Á Lâm tại kịch tổ quần bên trong phát một cái hồng bao, sau đó đơn giản nói một lần kịch tổ đại khái liền tại này 2 ngày bắt đầu quay chụp sự tình. Vốn dĩ bởi vì Tư Phương rút vốn cái này sự tình, làm cho kịch tổ nhân viên đều có chút lòng người bàng hoàng. Bây giờ được Cao Á Lâm đây nhất định trả lời sau, hiện tại mọi người trong lòng tảng đá này mới lập tức rơi xuống, mà những cái đó lao hí cốt cũng là nhao nhao tìm tới cửa, tại Cao Á Lâm kia bên đem sự tình cấp hỏi cái rõ ràng. Tại biết được là Lâm Viễn đem Tư Phương rút vốn 4000 vạn bổ sung thời điểm, một đám lao hí cốt không khỏi đối Lâm Viễn cao nhìn lại. Mà đạo diễn Lý Lộ vẫn luôn ngủ đến khoảng 1 giờ chiều, mới mơ màng theo giường bên trên tỉnh lại. Đi phòng tắm dùng nước lạnh hướng cái mặt sau, Lý đạo thấp thỏm cầm lấy tủ đầu giường bên trên điện thoại. Đánh mở vừa thấy, tâm lập tức lạnh một nửa. Miss Côn ba cái, đều là Lâm Viễn đánh tới, hoẹ chặt kịch tổ quần tin tức 99, không cần nghĩ cũng biết là tại trò chuyện rút vốn cái này sự tình, hôm qua buổi tối tích lũy cục kéo mấy cái Tư Phương, trên cơ bản đều là đá chìm đáy biển, chỉ có một cái trở về cái tin nhắn. Xin lỗi Lý đạo, chúng ta công ty sáng nay họp thảo luận, cuối cùng còn là quyết định không đầu tư ngài này bộ kịch. Xem đến này tin tức sau, Lý đạo một mông trực tiếp ngồi liệt tại giường bên trên. Sau đó đánh mở hệ chat, chuẩn bị tại kịch tổ quần bên trong an ủi hai câu, mặc kệ đập nồi bán sắt, này bộ kịch hắn khẳng định là muốn chụp, cho nên tại này loại tình huống hạ, nhân tâm ngàn vạn không thể tán. Nhưng là đương hắn đánh mở hệ chặt quần mới phát hiện, quần bên trong một phiến hoan thanh tiếu ngữ. Từ mấy cái lao hí cốt dẫn đầu, trực tiếp chơi khởi hồng bao chơi đồ mì nổ trò chơi, hồng bao đảo cũng không lớn, liền 10 khối 20 khối, nhưng việc này vọt không khí như thế nào cùng hắn nhất bắt đầu nghĩ không giống nhau lắm đâu. Ôm hiếu kỳ thái độ, Lý đạo rất nhanh liền lật đến hôm nay Cao Á Lâm phát điều thứ nhất hệ chặt tin tức. Toàn thể thành viên, đầu tư sự tình đã giải quyết, đại gia không cần lo lắng, kịch tổ hẳn là liền tại này 2 ngày bắt đầu quay chụp, thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tư sự tình giải quyết. Lý đạo cọ một chút theo giường bên trên đứng lên, mở cửa phòng thẳng đến Cao Á Lâm gian phòng chạy tới, thậm chí đều không lo được đem thẻ phòng mang lên. Đông đông đông. Đông đông đông. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập sau, Cao Á Lâm tay bên trong cầm kịch bản mở cửa phòng. Còn chưa kịp thấy rõ cửa ra vào đứng là ai, liền nghe thấy Lý đạo kích động thanh âm vang lên, "Lão Cao, ngươi kéo đến đầu tư." Nhìn thấy chính mình lão bằng hữu này bức kích động bộ dáng, Cao Á Lâm đem hắn tiếp vào gian phòng bên trong, không chút hoang mang đem Lâm Viễn quyết định đầu tư này bộ kịch sự tình nói ra. Nghe xong Cao Á Lâm lời nói sau, Lý đạo mặt bên trên tràn ngập kinh ngạc hai cái chữ, Lâm Viễn quyết định đầu tư 4000 vạn. Cao Á Lâm không có lời gì để nói, chỉ là gật gật đầu. Lý đạo cũng rõ ràng, chính mình người bạn cũ này bình thường không ít nói đùa hắn, nhưng này loại sự tình thượng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn cười. Đang hỏi ra Lâm Viễn gian phòng sau, Lý đạo cũng không tiếp tục lưu lại, đi thẳng đến Lâm Viễn gian phòng. Xem tới cửa tạo hình có chút lôi thôi Lý đạo sau, Lâm Viễn vội vàng nói, "Lý đạo, mau vào ngồi." Lý đạo đi vào tìm một chỗ ngồi xuống sau, cũng không có nói cái gì lời cảm kích, mà là phối hợp trần thuật lên tới, "Lâm Viễn lao đệ, ngươi có thể đầu tư này kịch ta thực cao hứng, nhưng là sự tình ta đắc trước cấp ngươi nói rõ ràng. Ta kéo đầu tư thời điểm, nói công ty không thiếu, cái gì cơ lớn xí nghiệp, dân mong đợi, đưa ra thị trường công ty hoặc là ảnh thị giới lĩnh quân công ty đều có, cùng ta nói thời điểm đều đặc biệt khang khái trần tử, nói cái gì đến lúc đó nhất định đầu." Một ngụm một cái lộ ca, Lý đạo, còn nói đầu nhiều ít đều hành, thậm chí còn có lập tức cùng ta ký hiệp nghị. Buổi sáng ký xong ta nguyên bản đặc biệt cao hứng, nhưng buổi tối bọn họ lại gửi nhắn tin nói cho ta, đi qua thảo luận quyết định sau phát hiện này kịch bản đầu không được, mấy chục nhà công ty nói xong lúc sau, không là ký kết không đánh khoản, liền là ký kết lúc sau lại bội ước, so bi thương càng bi thương, liền là này loại không vui. Thật vất vả kéo đến 8000 vạn đầu tư, hiện tại lại có mấy nhà đầu tư phương quyết định rút vốn, bọn họ không đầu tư ta cũng có thể hiểu được, rốt cuộc chúng ta này kịch không có thượng phương bảo kiếm nhất nói, đến lúc đó có thể hay không thuận lợi chuyển ra đều là cái vấn đề, cho nên ngươi tâm ý cá lĩnh, nhưng còn là đắc nhắc nhở một câu, đầu tư này sự tình đắc lại ba cân nhắc. Đối với Lâm Viễn có thể đầu tư này bộ kịch, Lý đạo là đánh trong lòng cao hứng. Nhưng nói đi thì nói lại, Lâm Viễn lại không là cái gì Tư Phương, có thể biểu diễn này bộ kịch cũng đã rất không tệ, hiện tại đầu tư này bộ kịch, vạn nhất cuối cùng đánh ra để chấm dứt phân tán bằng quả không được, này 4000 vạn đầu tư nhưng là trôi theo dòng nước. Hắn này cái làm đạo diễn đối kịch bản có lòng tin, nhưng quá không quá thẩm cái này sự tình, liền không là hắn có thể quyết định, cho nên hắn cần thiết muốn đem này đó tai họa ngầm vấn đề nói rõ, nhân ra đối chính mình như vậy hảo, chính mình cũng không có khả năng đi bẫy người ta à. Hắn cũng là muốn mặt nhân vật. Nghe Lý đạo lời nói, Lâm Viễn cũng là có thể cảm nhận được Lâm đạo vì chụp này bộ kịch không dễ dàng, trước sau công tác chuẩn bị đều làm như vậy lâu, kết quả hiện tại Tư Phương đột nhiên rút vốn, đối hắn đả kích có thể nghĩ. Bất quá Lâm Viễn trong lòng cũng biết được này bên trong lợi và hại, nếu là không có chỗ tốt lời nói, hắn liền là tiền lại nhiều cũng không sẽ đầu tư này bộ kịch. Vì không cho Lý đạo suy nghĩ nhiều, Lâm Viễn mở miệng trêu chọc lên tới, "Lý đạo, đầu tư này sự tình ta đã nghĩ hảo, liền là này diễn nhưng tuyệt đối đừng lại sau này trì hoãn, thật muốn là thua thiệt, ta cũng có thể sớm một chút nhiều tiếp hai bộ diễn. Thấy Lâm Viễn như vậy nói, Lý Đạo cũng không khách khí nữa, vỗ bộ ngực bảo đảm lên tới, này sự tình ngươi yên tâm, chúng ta sáng mai liền khai mạc. Dù sao kịch tổ công tác chuẩn bị cũng sớm đã làm hảo, lại tăng thêm sân bãi tuyên chỉ này đó ngày đã trải qua thực địa khảo sát, có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Muốn không là Tư Phương rút vốn, nói không chừng này hai ngày đều đã chụp xong hảo mấy trận diễn. Mắt thấy nan đề đã giải quyết, Lý Đạo trong lòng cũng là lập tức vui sướng hơn nhiều, khôi phục cùng Lâm Viễn ban đầu gặp mặt lúc hiên ngang, nói chuyện phiếm hai câu sau, Lý Đạo này mới từ Lâm Viễn gian phòng rời đi, chuẩn bị khởi ngày mai quay chụp công tác. Phía trước Lâm Viễn còn không có tới thời điểm, kịch tổ đã ăn khởi động máy yến, ai biết đêm đó ăn xong, sáng sớm hôm sau Tư Phương liền quyết định rút vốn, vốn dĩ là thảo cái tặng thưởng, kết quả làm ra này loại sự tình tới. Nay lần Lý Đạo nói cái gì cũng không làm cái gì khởi động máy yến, đừng nói khởi động máy yến, ngay cả khởi động máy nghi thức này cái ý nghĩ đều trực tiếp theo hắn đầu góc bên trong cấp vứt ra ngoài. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 318, cầm bao tải trang thuộc tính A. 2. Sáng sớm hôm sau, Lâm Viễn rạng sáng 5 giờ liền đến khách sạn lầu 3 phòng trang điểm. Dù sao cũng là tại Nam Kinh quay phim, diễn viên chính nhóm này 2-3 tháng cơ bản đều phải ở tại khách sạn, lầu 7 là bọn họ diễn viên chính vị trí, mà trang điểm tổ thợ trang điểm thì là tại lầu 4, lầu 3 để chống mấy cái gian phòng liền đảm đương khởi phòng trang điểm. Đừng nhìn là phản hủ kịch, nhưng nên trang điểm còn là đắt trang điểm. Có đôi khi người xem tại ống kính phía trước xem đến lao hí cốt tùy tiện một ánh mắt đều là diễn, này bên trong 90% là diễn kỹ, còn lại 10% trên cơ bản đều dựa vào thợ trang điểm công lao. Đặc biệt là Lâm Viễn, hắn tuổi cùng kịch bên trong nhân vật kỳ đồng vị chênh lệch vẫn tương đối đại, này liền càng thêm thử thách thợ trang điểm công lực. Xem tấm gương bên trong hình tượng, Lâm Viễn còn là có chút không vừa ý. Không có việc gì, ta cảm giác làn da có thể vẽ tiếp đen một điểm, một cái chiến đấu tại một tuyến công an trưởng phòng cũng không thể không phơi qua thái dương đi. Liên tại Lâm Viễn chỉ điểm thợ trang điểm thời điểm, Lý Đạo không biết nói cái gì thời điểm xuất hiện tại phòng trang điểm. Đi tiến hóa trang gian sau, hắn lại nhịn không trụ tán thưởng lên tới, chỉ là theo Lâm Viễn này một câu nói liền có thể nghe được, hắn đối này nhân vật lý giải có nhiều a sâu, giấu lại này phần tán thưởng, Lý Đạo rất nhanh mở miệng trêu chọc lên tới, chỉ thấy hắn đối với Lâm Viễn phía sau thợ trang điểm nói. Dựa theo Lâm Viễn lão sư nói họa, này bộ kịch bên trong muốn là hắn kỹ xảo, không là nhan giá trị. "Hảo, đạo diễn." Thợ trang điểm lập tức trả lời. "Lý đạo, làm sao ngươi tới a?" Lâm Viễn cùng đã khởi chào hỏi. "Không có việc gì, ta liền đến nhìn xem." Lý Đạo cười trả lời một câu, không trò chuyện mấy câu hắn liền rời đi. Mà chờ Lâm Viễn theo phòng trang điểm ra tới sau, hắn lập tức an vị kịch tổ xe chạy tới đến Đông Nam Đại học. Lý Đạo còn không có lợi hại đến có thể trực tiếp tại chính phủ cao ốc quay phim này loại trình độ, lấy cảnh phần lớn đều là tại Đông Nam Đại học, Nam Kinh Hàng không Vũ trụ Đại học, Nam Kinh Thể dục Học viện này đó có phong phú nội tình địa phương quay chụp. Về phần phòng bên trong diễn, vì tiếp hợp quan viên chính phủ làm việc hoàn cảnh, trên cơ bản đều là tại khách sạn lấy cảnh quay chụp, gia cụ bày biện đều thiết kế tỉ mỉ, cũng phù hợp nhân vật thân phận đặc thù. Lâm Viễn hôm nay hết thảy có 2 trận diễn, một trận cùng Lý Sê Nghĩa lão sư đối thủ diễn, một trận không hai câu lời kịch lộ mặt diễn. Hai trận diễn đều không có tại buổi sáng, sở dĩ cùng kịch tổ lại đây, chính là vì theo lão hí cốt trên người nhóm nhặt được một ít thuộc tính. Các bộ môn chuẩn bị xong lời nói, chúng ta liền thực chụp trước qua một lần. Khởi động máy. Lý Đạo buông xuống tay bên trong kịch bản, đeo ống nghe lên, một đầu đâm vào camera trước mặt. Theo Lý Đạo giọng nói rơi xuống, Hoàng Tuấn bằng vai diễn Trần Hải mang một bang viện kiểm sát thủ hạ xuất hiện tại ống kính giữa. Tại bọn họ chỉnh tề cất bước hướng phía trước đồng thời, chụp ảnh trợ lý cũng là Vân nhanh kéo động quỹ đạo, làm quay phim sư cùng diễn viên nhóm từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định. Nay trận diễn không có lời kịch, phần diễn cũng không nhiều, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào thần thái cùng động tác tới diễn sống nhân vật. Vai diễn Trần Hải Hoàng Tuấn bằng tại diễn kỹ thượng mặc dù không sánh bằng Trương Phong Nghị này đó lao hí cốt, nhưng có nhiều năm quay phim kinh nghiệm hắn ứng phó này loại tràng diện còn là dư xài. Lý Đạo tại giám thị khí phía trước gật đầu, đối này điều diễn hết sức hài lòng. Nhưng mà ngồi ở một bên quan sát Lâm Viễn lại là không khỏi lắc đầu, đáng tiếc, không có từ Hoàng Tuấn bằng trên người rơi xuống cái gì thuộc tính cầu tới. Buổi sáng diễn trên cơ bản đều là đi cái đi ngang qua sân khấu, tất cả đều là đằng sau kịch tập bên trong sẽ dùng đến đi ngang qua sân khấu hình ảnh. Không cần lời kịch, cũng không có cái gì dư thừa động tác, chụp lên tới có thể nói là thập phần thuận lợi, trừ nửa đường có một cái quần diễn nghĩ muốn thêm diễn, chính mình thêm cái đẩy cửa động tác, bị Lý Đạo cầm kịch bản cấp tích đỉnh đầu mặt dạy dỗ một trận. Đến buổi chiều 2 giờ thời điểm, cuối cùng là đến Lâm Viễn diễn. Nay trận diễn là Quý Sương Minh cùng Trần Hải nhận được mệnh lệnh sau, quyết định đến mặt trên báo cáo tình huống, tham dự thảo luận này sự tình hết thảy có 5 người, trừ Quý Sương Minh cùng Trần Hải bên ngoài, còn có Cao Dục Lương cùng Lý Đắc Khang, cùng với Kháp Hảo vừa mới tại chẳng kỳ đồng vĩ. Thông qua này trận diễn tới thể hiện Hán Đông tình hình thức tính chất phức tạp, đồng thời thông qua Cao Dục Lương, Lý Đạc Khang hai người liền tranh đoạt định nghĩa chân sự kiện làm án quyền cái này sự tình, thuyết minh sơ qua Hán Đông tỉnh hiện tại hai thế lực lớn. Tại đạo cụ tổ bố trí xong tràng cảnh sau, năm danh diễn viên chính cũng là thực dựa theo các tự vị trí vào chỗ. Không thể không nói Lý Đạo tại an bài này đó chi tiết phương diện là làm thập phần đúng chỗ, nhất bên trong hai cái vị trí ngồi đối diện nhau, vừa lúc là Hán Đông tỉnh hai thế lực lớn, Cao Dục Lương cùng Lý Đạc Khang, liên tiếp hai người bên cạnh ngồi xuống là Quý Sương Minh cùng Kỳ Đồng Vĩ, hoàn toàn phụ họa mấy vị nhân vật hành chính cấp bậc. Liên tại năm danh diễn viên ngồi tại các tự vị trí sau, gian phòng bên trong không khí lập tức liền trầm trọng lên tới. Không biết nói là hiện trường không khí nguyên nhân, còn là cân nhắc đến tại phòng bên trong quay phim duyên cớ, Lý Đạo thanh âm cũng không khỏi đắc nghiêm túc rất nhiều, trận thứ 3 diễn, một kính một lần, khởi động máy. Lúc này, Hoàng Tuấn bằng vai diễn Trần Hải mặc dù không tại ống kính giữa, lại có thể nghe được hắn thanh âm truyền đến, không kiêu ngạo không tự ti báo cáo trước mặt sự tình huống. camera ống kính chậm rãi thượng rời, đem đặc tả cấp đến Ngô Cương lão sư vai diễn Lý Đạt Khang trên người. Ngô Cương cùng vai diễn Cao Dục Lương Trương Chí Giám hai người biểu tình nghiêm trọng, một bên nghe Hoàng Tuấn Bằng trần thuật, một bên tại trong lòng đánh các tự bản tính. Liên tại ống kính cấp đến Lâm Viễn thời điểm, Lâm Viễn tựa hồ có phát giác hướng bên này xem liếc mắt một cái. Lý Đạo khẽ chau mày, lập tức liền giãn ra. Bình thường có đồ vật tại tầm mắt bên trong di động thời điểm, người đều sẽ vô ý thức hướng kia phương hướng xem liếc mắt một cái, đối với người thường mà nói cái này là phản xạ có điều kiện, nhưng đối với diễn viên tới nói cái này là tối kỵ. Làm diễn viên không nhìn ống kính lúc, camera tương đương với một cái vô hình người tham dự, chuyện xưa lấy khách quan hoặc giả toàn chi thị giác tại tiến hành, người xem dựa vào máy quay phim nhìn trộm tình tiết diễn biến, hiểu biết chỉnh cái sự tình mạch lạc. Chỉ khi nào làm diễn viên nhìn hướng ống kính, liền sẽ cho người xem một loại đối phương biết này là tại đóng phim cắt nước cảm giác. Đương nhiên, trừ phi là kịch bản an bài, có đặc thù ống kính ngôn ngữ yêu cầu biểu đạt. Tỷ như nhượng tử đạn phi bên trong, mọi người tại lao lục mộ phần phía trước phát thể báo thù thời điểm, thông qua diễn viên nhìn thẳng ống kính, làm người xem nhóm thay vào đến lao lục này cái nhân vật ở giữa. Lý Đạo có chút không tin tưởng giống như Lâm Viễn này dạng có phong phú quay phim kinh nghiệm diễn viên, còn sẽ phạm này dạng sai lầm, tử tế nhất phần sau, đối Lâm Viễn này cái động tác cũng là có mới thể nghiệm. Cùng này nói Lâm Viễn tại xem ống kính, không bằng nói Lâm Viễn là tại xem một bên Ngô Cương phản ứng. Sự thật cũng là cùng Lý Đạo phỏng đoán không kém bao nhiêu, Lâm Viễn vừa mới xem đích thật không là ống kính, mà là ngồi ở bên tay trái hắn Ngô Cương lão sư, nghiêm chỉnh mà nói, là rơi xuống tại Ngô Cương lão sư bên cạnh thuộc tinh cầu. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được cảm xúc loại diễn kỹ, phẫn nộ 4. Đừng nhìn Ngô Cương lão sư mặt bên trên biểu hiện đắc cử chỉ tự nhiên, nhưng thay vào đến Lý Đạt Khang này cái nhân vật sau, liền có thể biết hắn lúc này trong lòng có nhiều a phẫn nộ. Đinh Nghĩa Chân nhưng là Lý Đạt Khang thủ hạ đắc lực phụ tá, cho dù có cái gì vấn đề, kia cũng hẳn là giao cho hắn tới xử lý, hiện tại Trần Hải chuẩn bị phối hợp bờ gi kia bên trực tiếp lướt qua hắn khai thác hành động, này có thể làm hắn không cảm thấy sinh khí sao? Theo rơi xuống thuộc tính cầu liền có thể nhìn ra được, Ngô Cương lão sư biểu diễn có thể nói là chân chính làm đến hỉ nộ không lộ. Trận thứ nhất diễn còn không có biểu diễn bao lâu liền nhận được thuộc tính cầu, cái này khiến Lâm Viễn càng thêm mong đợi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 319, cầm bao tải trang thuộc tính a. 3. Bất quá Lâm Viễn cũng không có quên chính mình bản chức công tác, tại Trương Chí Giám lão sư nói xong lời kịch sau, hắn này cái vốn dĩ nhất không lời nói có trọng lượng kỳ trưởng phòng đột nhiên tỏ thái độ duy trì ban kỷ luật thanh tra song quy. Bên cạnh Ngô Cương lão sư lập tức biểu thị đồng ý. Mà liên tại Lâm Viễn nói xong này lời nói sau, lại là hai cái thuộc tính cầu phân biệt theo Ngô Cương lão sư cùng Trương Chí Giám lão sư trên người rất xuống. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được cảm xúc loại diễn kỹ, vui sướng 3. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được cảm xúc loại diễn kỹ, phẫn nộ 2. Theo Ngô Cương lão sư trên người rơi xuống vui sướng cảm xúc thuộc tính, Lâm Viễn đảo là có thể lý giải, nhưng Trương Chí Giám lão sư trên người rơi xuống phẫn nộ, liền làm Lâm Viễn có chút không nghĩ ra được. Bất quá một giây sau, Trương Chí Giám lão sư này vị lao hí cốt liền cấp Lâm Viễn tự mình biểu diễn phẫn nộ từ đâu mà tới. Làm vị kỳ đồng vĩ lão sư, lại là hắn đỉnh đầu cấp trên, Cao Dục Lương hiển nhiên không nghĩ tới Kỳ Đồng Vĩ lại đột nhiên phản bội giúp Lý Đạt Khang nói chuyện, trong lòng phẫn nộ, cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, mà là đối Kỳ Đồng Vĩ trả lời luôn luôn một từ, trực tiếp quay đầu hỏi thăm về bên cạnh Quý Dương Minh ý kiến. Nay loại không thêm để ý tới ứng đối, vừa vặn là nội tâm phẫn nộ tốt nhất biểu hiện. Quý Dương Minh nhất thời không rõ ràng Cao Dục Lương chân chính ý tưởng, vì thế chỉ hảo về nước, đem hai loại biện pháp lợi và hại các trần thuật một lần, thái độ ái muội. Đối mặt Kỳ Đồng Vĩ hiện trường phản bội, Quý Dương Minh lại lập lờ nước đôi, Cao Dục Lương chỉ hảo lại truy vấn Trần Hải ý kiến. Trần Hải hoàn toàn duy trì từ viện kiểm sát bắt. Trần Hải mặc dù thái độ kiên định, đáng tiếc thấp cổ bé họng, lập tức bị Lý Đạt Khang đuổi trở về. Lúc này tình thế, tại trang 5 người bên trong, 2 người duy trì ban kỷ luật thanh tra song quy, 1 người duy trì viện kiểm sát bắt, trong 1 người lập, Cao Ngọc Lương như tán đồng viện kiểm sát, thế tất yếu cùng Lý Đạt Khang chính diện xung đột, nếu là không biểu lộ thái độ, hiển nhiên đem quyết định đi ban kỷ luật thanh tra đường tắt, chủ động quyền liền tại Lý Đạt Khang tay bên trong. Hiện trường không khí càng thêm khẩn trương lên, rất có một loại dương cung bạt kiếm bộ dáng. Muốn không là biết tại chàng diễn viên nhóm chân thực thân phận, chỉ sợ kịch tổ công tác nhân viên còn tưởng rằng này 5 vị diễn viên chính đều là tại bản sắp biểu diễn. Ngay cả vai diễn Trần Hải Hoàng Tuấn Bằng, tại mấy tên lão hí cốt nhìn gần hạ, chán vậy mà đều bắt đầu hơi hơi đổ mồ hôi, có thể thấy được hiện trường không khí bị mấy tên diễn viên chính tô đậm đến trình độ nào. Lý Đạo hai con mắt liền kém không áp vào camera màn hình, hắn hiện tại có thể nói là hết sức chăm chú, một khi nửa đường có cái gì sai lầm, hắn sẽ lập tức gọi cắt, sau đó nhanh lên chiếu này cái trạng thái nhanh lên bổ trụ một điều, muốn không là sợ đánh gây mấy tên diễn viên trạng thái, hắn là thật không muốn lựa chọn một kính rốt cuộc. Diễn viên biểu diễn đã thập phần đúng chỗ, áp lực lập tức liền cấp đến thợ quay phim trên người, ống kính không ngừng tại mấy tên diễn viên chính thân bên trên qua lại thiết đổi, cho dù kịch tổ hiện tại là 3 cơ vị đồng thời quay chụp, cũng sợ hãi có cái gì nhỏ bé biểu tình không có bắt lấy. Tại một phen giao phong sau, Quý Dương Minh lúc này đứng vững lập trường, có Cao Dục Lương duy trì, hắn cờ sĩ Tiên Minh ủng hộ viện kiểm sát bắt, đem án tử giao cho Cao Nhất Kiểm. Theo Quý Dương Minh bắt đầu duy trì Cao Dục Lương, Nô Cương lão sư vai diễn Lý Đạt Khang trong lòng cũng không có nhất bắt đầu tính trước kỹ càng, theo run chân cùng tay bên trên tiểu động tác mặt bên biểu diễn Lý Đạt Khang này cái nhân vật tâm lý phản ứng. Mà tại Ngô Cương lão sư biểu diễn chi hạ, lại là một viên thuộc tính cầu lặng yên không một tiếng động lạc tại Lâm Viễn bên chân. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được cảm xúc loại diễn kỹ, bối rối 2. Cao Dục Lương một bên nghe một bên gật đầu, thần sắc sơ qua bừng lòng, rốt cuộc đợi đến lý tưởng đáp án. Nếu tại chàng hai vị phó bộ cấp ý kiến rốt cuộc phát sinh khác nhau, hắn liền có lý do không làm quyết định, nói lời kịch, quyết định xin phép một chút cắt thủy kim đồng chí. Liên tại Trương Chí Giám lão sư vai diễn Cao Dục Lương nói xong này trận diễn một câu cuối cùng lời kịch sau, Lý Lộ đạo diễn thanh âm theo sát liền rơi xuống. Cắt. Xinh đẹp. Hắn cầm lấy đặt tại quả táo dương bên trên kịch bản, lập tức đứng dậy. Nay trận diễn hắn theo đầu quan sát được đôi, diễn trung gian mấy tên lão hí cốt dùng lời kịch cùng ánh mắt giao phong thời điểm, lòng bàn tay bên trong đều nắm chặt đầy mồ hôi, thẳng đến cuối cùng này một câu lời kịch nói ra, hắn mới chỉ có thể dùng hai cái chữ để hình dung này trận diễn, hoàn mỹ. Trừ vai diễn Trần Hải Hoàng Tuấn bằng bên ngoài, mặt khác ba danh lão hí cốt cũng còn ngồi tại chỗ, không có từ diễn bên trong đi tới. Về phần Lâm Viễn, hắn chính thống kê này một trận diễn bên trong nhặt được thuộc tính. Nay một trận diễn xuống tới, chỉ là Lâm Viễn chú ý đến thuộc tính cầu liền có 7 cái, có đôi khi cùng mấy vị lão hí cốt đối diễn thời điểm, chú ý lực toàn đặt tại đối phương trên người, khi đó có hay không có rơi xuống thuộc tính cầu Lâm Viễn cũng không biết nói. Bất quá chiếu này cái xu thế hạ đi, chỉ sợ tại kịch tổ đợi không được 2 tháng, hắn liền có thể dựa vào này đó lão hí cốt đem không thiếu diễn kỹ thuộc tính cấp kéo đến đây. Liên tại Lâm Viễn cao hứng nhặt như vậy nhiều thuộc tính thời điểm, đạo diễn Lý Lộ xài bước đi đến mấy tên diễn viên cùng phía trước. Nô Cương cùng Trương Chí dám xem Lý Đạo liếc mắt một cái, dò hỏi: "Lý Đạo, vừa rồi kia đoạn biểu diễn có cần bổ sung sao?" "Không có, không có." Lý Đạo liên tục khoát tay, nay trận diễn không có một chút vấn đề, mấy vị lao sư biểu diễn đều hết sức xuất sắc. Hắn hiện tại đầu góc bên trong liền chỉ có một việc tình, kia liền là muốn cho mấy tên diễn viên chính vẫn luôn duy trì này cái trạng thái, tốt nhất là lấy này cái trạng thái lại nhiều chụp hai trận diễn ra tới. "Trương Chí dám lao sư, kế tiếp là trước chụp ngài kia một trận một người độc thoại, còn là chúng ta tiếp tục này trận diễn tới." Lý Đạo đem ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi bên trên Trương Chí Giám lão sư, tuân cầu ý kiến. Trương Chí Giám xem liếc mắt một cái thời gian, trong lòng đánh giá coi như hiện tại chụp hắn kia chàng một người độc thoại lời nói, khả năng nửa cái giờ, cũng có thể một giờ, tóm lại còn có thể theo kịp buổi tối kia chàng diễn. Nhưng nếu là tiếp tục này trận diễn xuống tới, buổi tối kia chàng diễn chỉ sợ cũng đắc đẩy lên ngày mai qua đi. Vì không ảnh hưởng buổi tối cùng hắn có đối thủ diễn Lâm Viễn, Trương Chí Giám lão sư hơi nghĩ nghĩ sau, liền cười trêu chọc lên tới, kế tiếp liền chụp một người độc thoại đi, vừa vặn cũng có thể làm đại gia nghỉ ngơi một chút. Đối với Ngô Cương cùng với Lý Kiện Nghĩa này đó lao hí cốt tới nói, tiếp tục này trận diễn hướng hạ trụ, vậy khẳng định là không có vấn đề, liền là vẫn luôn bảo trì này loại phỏng đoán nhân vật nội tâm diễn trạng thái, đối bọn họ tới nói cũng là một loại không nhỏ thử thách. Nghe được Trương Chí dám nói trước chụp một người độc thoại sau, Ngô Cương cùng Lý Kiện Nghĩa đứng dậy lấy được kịch bản, yên lặng tại kịch tổ tìm cái địa phương tiếp tục suy nghĩ đằng sau mấy trận diễn. Trận tiếp theo là Cao Dục Lương đánh điện thoại xin chỉ thị các thụy kim diễn. Theo quay chụp ra tới thành phẩm tới xem, này trận diễn tựa như là hai người đối thủ diễn, liền đem hai người đánh điện thoại tình cảnh quay chụp xuống tới liền có thể, nhưng trên thực tế này lại là hai trận diễn. Kịch tổ này một bên trước quay chụp xong Trương Chí Giám lao sư cấp Trường Phong Nghị lao sư đánh điện thoại diễn, đằng sau lại bù một tràng Trường Phong Nghị lao sư làm bộ cùng Trương Chí Giám lao sư đối thoại diễn, trung gian biên tập một chút, đem hai bên lời kịch đối thượng, tại người xem mắt bên trong nhìn lên tới tựa như là hai người đánh điện thoại một hỏi một đáp tình huống. Mọi người đều biết, chân chính thử thách diễn kỹ bản lĩnh diễn đều là không có lời kịch, bởi vì tất cả hàm nghĩa đều bao hàm tại một ánh mắt, một cái động tác giữa. Mà này loại một người độc thoại diễn, thì là nhất khảo lời kịch bản lĩnh, không có người đưa lời kịch, liền rất khó khống chế chính mình lúc nói chuyện ngữ khí, rất khó xác định chính mình kế tiếp hẳn là dùng như thế nào thái độ nói xong này đoạn lời kịch. Trận thứ 3 thứ 2 màn, khởi động máy. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 320, cầm bao tải trang thuộc tính a. 4. Trương Chí Giám lão sư rất nhanh liền thay vào đến Cao Dục Lương này cái nhân vật giữa. Theo vị trí bên trên đứng dậy, đi đến bàn làm việc máy riêng phía trước, cầm lấy ống nghe, sau đó làm bộ bấm cắt thủy kim điện thoại. Muốn không là đạo cụ tổ máy riêng liền điện thoại tuyến đều không có, Lâm Viễn nói không chừng còn thật cho rằng Trương Chí Giám lão sư là bấm ai điện thoại, cầm lấy ống nghe gọi dãy số sau. Trương Chí Giám lao sư ngay lập tức cũng không có mở miệng. Giống như là đầu bên kia điện thoại giờ phút này chính vang lên đều gọi thanh. Qua 2 giây đồng hồ sau, đương đối phương nghe điện thoại, Trương Chí Giám lao sư này mới mở miệng nói khởi lương hảo lời kịch. Tuy nói là vì Trương Cầu Đinh nghĩa chân một sự tình, vừa mới bắt đầu trò chuyện lúc, Cao Dục Lương lại đối với cái này không hề đề cập tới, chỉ là nói chút đề ngoại thoại, ngay cả này thời điểm ngựa khí cũng rõ ràng muốn tích cực một ít. Thẳng đến đối phương chủ động hỏi thăm về Đinh nghĩa chân sự tình sau, Cao Dục Lương này mới nói ra bên này tình huống, đồng thời xin chỉ thị các thủy kim thái độ. "Hảo, đã ngươi làm ta máy ảnh quyết đoán, ta đây liền đại biểu tỉnh ủy làm ra quyết định." Thằng đến Trương Chí Giám lao sư vai diễn Cao Dục Lương cúp điện thoại, một cái hiện ra tử quang thuộc tính quang cầu cũng là theo hắn trên người rơi xuống. "Đinh Đông, chúc mừng tốc chủ nhận được, chấn định diễn kỹ 10 điểm." Nhặt xong thuộc tính máy mắt, Lý Đạo thanh âm lại độ vang lên. "Cắt, thực hảo. Đại gia nghỉ ngơi một chút, đợi chút ăn cơm tối xong buổi tối còn có một trận, chụp xong buổi tối này chẳng hôm nay liền có thể nghỉ ngơi." Nghe được Lý Đạo này lời nói sau, kịch tổ cũng là vang lên một trận nhiệt liệt tiếng hô. Buổi sáng hôm nay không sai biệt lắm 6 giờ bắt đầu chụp, cho tới bây giờ buổi chiều 5 giờ qua, chụp 4 trận diễn. Mặc dù này bên trong có 2 trận đều là thời gian rất ngắn đi ngang qua sân khấu diễn, nhưng đối với kịch tổ tới nói, này cái quay chụp tốc độ đã rất nhiều. Cũng tại cấp kịch tổ nhân viên nói xong này sau đó, Lý Đạo lập tức đi đến Lâm Viễn bên cạnh, trực tiếp khích lệ lên tới: "Không tệ a Lâm Viễn, vừa mới Hoàng Tuấn bằng lại đây nói, cùng này vài vị lao hí cốt đối diễn cái chán đều đổ mồ hôi, ta xem ngươi ngược lại là một mặt nhẹ nhõm a." "Kia có, trong lòng có khẩn trương không biểu hiện ra ngoài mà thôi." Lâm Viễn khách khí hồi đáp. Cùng lao hí cốt đối diễn khẳng định không thoải mái, lại tăng thêm lại là này loại nghiêm túc đề tài, quay phim thời điểm rất dễ dàng liền bị lao hí cốt thay vào đến này cái trầm trọng không khí giữa, khẩn trương hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm. Bất quá đừng nói Lâm Viễn, này đó Lao Hí Cốt quay phim thời điểm trong lòng cũng cần trường, chỉ bất quá diễn chụp đến nhiều, rất nhanh liền có thể điều chỉnh tốt trạng thái, tại này phương diện lật xe tương đối ít. Tối nay tựa như là ngươi cùng Trương Chí Giám lão sư đối thủ diễn đi. Lý Đạo nghĩ nghĩ, chắc lưỡi nói, chậc chậc, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể khiêm tốn đến cái gì thời điểm. Thượng một trận diễn Lâm Viễn biểu hiện hắn đều xem tại mắt bên trong. Đừng nhìn Lâm Viễn không có cái gì lời kịch, tại này một trận diễn bên trong tựa hồ tỏ ra không quan trọng gì, thậm chí đều không có vai diễn Trần Hải Hoàng Tuấn bằng phần diễn nhiều. Nhưng mỗi lần thợ quay phim đem ống kính đặc tả cấp đến Lâm Viễn thời điểm, Lâm Viễn thần thái đều là tại theo mấy vị lao hí cốt giao phong mà biến hóa, từ vừa mới bắt đầu giúp Lý Đạt Khang lúc nói chuyện nghiêm túc, đến đằng sau Cao Dục Lương chiếm thượng phong sau, Lâm Viễn mi gian lại thêm một tia lo âu. Theo này đó việc nhỏ không đáng kể biểu diễn liền nhìn ra được, cho dù Lâm Viễn này trận diễn không cái gì cơ hội biểu hiện, hắn cũng là tại thời thời khắc khắc phỏng đoán chính mình này cái kỳ đồng vị nhân vật. Nghĩ tới đây, Lý Đạo không khỏi cảm thấy khá là đáng tiếc lên tới. Đối lập khởi Lâm Viễn biểu hiện, buổi sáng có một trận đi ngang qua sân khấu diễn Lục Dịch ngược lại liền tỏ ra có chút cứng nhắc, không có thể đem Hầu Lượng Bình ra dặn hình tượng cấp chi lăng lên tới. Nếu là Lâm Viễn nhất bắt đầu biểu diễn là Hầu Lượng Bình này cái nhân vật liền hảo, hơn nữa Lâm Viễn chính mình đầu tư, nói không chừng còn có thể đem Lục Dịch này cái nam nhân vật chính cắt xê cấp tỉnh hạ tới. Đáng tiếc là Lâm Viễn cũng không biết nói Lý Đạo ý tưởng, hắn ngược lại là cùng mấy tên lão hí cốt cùng một chỗ tại gần đây con rồi tiệm ăn tùy tiện ứng phó một chút bụng. Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa giờ sau, cuối cùng là đến hôm nay cuối cùng một trận diễn. Nay trận diễn là Lâm Viễn cùng Trương Chí Giám lão sư đối thủ diễn. Nô Cương, Lý Kiến Nghĩa, Hoàng Tuấn bằng mấy vị diễn viên chính phần diễn mặc dù đều đã kết thúc, nhưng ba người còn lưu tại quay chụp sân bãi không hề rời đi. Vốn dĩ hẳn là đứng tại Lý Đạo bên cạnh trợ lý, bị ba người cấp lấn qua một bên. Ba người ngồi tại Lý Đạo tả hữu, ánh mắt khẩn trành camera bên trong hình ảnh, bọn họ đều muốn nhìn một chút Lâm Viễn cùng Trương Chí Giám đối thủ diễn biểu hiện như thế nào. Tới, sở hữu người vào chỗ, chuẩn bị khởi động máy. Hướng bộ đàm gọi một câu sau, chụp ảnh tổ người ngồi ở vị trí kế bên tài xế chuẩn bị kỹ càng. Đạo cụ tổ xe hơi chỗ ngồi phía sau, Lâm Viễn một bên thăm dò tính phao ra chủ đề, một bên đem ánh mắt nhìn về phía ngồi bên cạnh Cao Dục Lương. Dục Lương bí thư, hôm nay muốn không là ngài để cho ta tới báo cáo công tác, ta còn thật không đổi kịp hôm nay này ra hảo hí. Sở dĩ muốn dùng thăm dò ngữ khí, chính là vì phản ứng ra kỳ đồng vĩ tiểu nhân tâm tính. Đã nghĩ định bợ Lý Đạt Khang, nghĩ Lý Đạt Khang đầu hắn một phiếu, lại ba không được Lý Đạt Khang nhanh lên ra sự tình trực tiếp xuống đài, hảo vòng qua này khối chướng ngại vật. Hảo hí không dễ nhìn a. Lời mặc dù đơn giản, nhưng ý ngoài lời lại là tại nói cho Lâm Viễn, đinh nghĩa chân án tử bên trong có rất nhiều nội tình. Liên tại Cao Dục Lương giọng nói rơi xuống sau, Lâm Viễn cũng là nhanh lên bổ sung nói, không biết nói ngài chú ý tới Đạt Khang bí thư sắc mặt kia không có, đặc biệt khó coi. Nói gần nói xa, đều là tại ám chỉ chính mình cùng Cao Dục Lương đồng dạng, chỉ là qua đến xem trò vui, cũng không là Lý Đạt Khang thủ hạ người. Cao Dục Lương thân thể hướng Lâm Viễn phương hướng khẽ nghiêng, làm ra lắng nghe động tác, biểu đạt đối Lâm Viễn quan điểm tán đồng. Đinh Nghĩa Chân dù sao cũng là Lý Đạt Khang dùng sao, này tóm lại là cái sai lầm. Thấy Cao Dục Lương đối chính mình quan điểm biểu thị tán đồng, Lâm Viễn mặt bên trên giờ phút này đã có chút đắc ý, bắt đầu nói khởi Đinh Nghĩa Chân cùng Lý Đạt Khang hai người sự tình, đồng thời rũ sạch chính mình cùng Lý Đạt Khang quan hệ. Nhưng mà đương Lâm Viễn nói đến đây thời điểm, Cao Dục Lương lại là đem đầu đứng qua một bên, biểu thị không nghĩ muốn nghe này đó. Nói chuyện nhất khó nắm giữ liền là phân tức, có mấy lời không nói không được, nói qua cũng không được, lãnh đạo nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận thể hội, mà Cao Dục Lương này động tác tinh tế, hiển nhiên nói rõ Lâm Viễn tại này chủ đề thượng đã nói qua đầu. Tại Trương Chí Giám lão sư đối nhân vật quỷ phụ thần công khắc họa chi hạ, Lâm Viễn cũng là theo hắn trên người lại nhặt được hai cái biểu tình phương diện thuộc tính cơ sở quan cầu. Cắt. Lý Đạo lắc đầu. Không là đối này trận diễn chụp bất mãn ý, mà là tại cảm khái này trận diễn chụp đến thực sự là tuyệt. Đối với Trương Chí Giám lão sư tại nhân vật thần thái động tác khắc họa, Lý Đạo là một chút cũng không cần lo lắng. Mà Lâm Viễn rốt cuộc không là chính quy xuất thân, diễn chụp đến nhiều, nhưng những cái đó nhân vật thường thường tại này loại việc nhỏ không đáng kể thượng khắc họa không có bao nhiêu bất mực, nhưng là này trận diễn chụp được tới, là triệt để bỏ đi hắn lo lắng. Phía trước Lâm Viễn tại liệt nhật đốt tâm bên trong cuối cùng kia chàng tiêm vào tử hình đoạn ngắn, hắn còn tưởng rằng là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Hiện tại xem tới, hoàn toàn là hắn đem nhân ra khinh thường. Ngày thứ nhất liền cấp hắn này dạng biểu hiện, vậy nếu là kịch bản chụp tới đằng sau, chẳng phải là còn có thể nhìn thấy Lâm Viễn cùng mấy vị lao hí cốt đối biểu diễn ký thời điểm. Nghĩ tới đây, Lý Đạo không khỏi xoa xoa tay, càng thêm kích động lên. Mà Lâm Viễn tâm tình lại so Lý Đạo còn muốn hưng phấn, thông qua hôm nay quay phim tới xem, hắn này chỗ nào là nhặt thuộc tính a, này là cầm bao tải đoạt thuộc tính a. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 321, học ngoại ngữ. 1. Kết thúc xong cùng ngày quay chụp sau, về đến khách sạn Lâm Viễn cũng không có ngày thứ 2 quay phim thông cáo. Tại xe bên trên cùng mấy tên lão hí cốt nói chuyện phiếm thời điểm biết được, ngày mai diễn trên cơ bản đều là Hầu Lượng Bình, Triệu Đức Hán cùng với Đinh Nghĩa Chân, về phần Lý Đạt Khang cùng Cao Dục Lương này vài vị nhân vật cũng sẽ có mấy cái lộ diện ống kính. Bởi vì phần diễn không nhiều, mấy vị lão hí cốt cũng là trêu chọc ngày mai chụp xong lúc sau có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Một đoàn người trò chuyện xong liền về tới khách sạn giữa, tại kịch tổ đợi không sai biệt lắm một ngày Lâm Viễn, về đến khách sạn thời điểm trên cơ bản đầu thuộc về chạy không trạng thái. Tắm rửa sau, Lâm Viễn lật ra điện thoại, xác định không cái gì quan trọng sự tình liền trực tiếp ngã đầu chìm vào giấc ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, có lẽ là bởi vì hôm nay không có Lâm Viễn phần diễn nguyên nhân, cho nên kịch tổ buổi sáng khởi công thời điểm cũng không có thông báo hắn, thậm chí Lý Đạo Diễn còn cố ý làm kịch tổ công tác nhân viên giảm bất động tĩnh, sợ ảnh hưởng đến hắn. Hảo tại Lâm Viễn hôm qua buổi tối trước tiên định cái đồng hồ báo thức, cho nên hắn cũng không có bỏ qua hôm nay quay chụp, như quả bỏ lỡ lời nói, hắn nhất định sẽ khó chịu đến cực điểm, rốt cuộc chính mình đầu tư mục đích chính là vì nhặt thuộc tính a. Tỉnh lại sau, Lâm Viễn tại Đông Nam Đại học môn khẩu mua một lồng bánh bao, cầm ly sữa đậu nành, ngay sau đó không chút hoang mang chạy tới kịch tổ. Cùng công tác nhân viên lên tiếng chào hỏi sau, Lâm Viễn đi vào kịch tổ quay trụ mượn dùng chung cư, lúc này Lý Đạo chính ngồi tại ghế bên trên bình tĩnh chỉ huy đạo cụ tổ bố trí chẳng cảnh, này đó gánh thiết bị công tác nhân viên không khỏi cũng thêm nhanh thêm mấy phần bước chân. Đỉnh đầu quạt hô hô phát ra tiếng vang, tuần hoàn gió cũng tại công tác, nhưng cho dù này dạng, chỉnh cái gian phòng còn là tỏ ra thập phần oi bức vô cùng. Tới cái người, đem này một bên tuyên chói một chút, quá loạn. Dưới chân các loại tuyến tải phô thiết lập tại một khối, đi đường đều có chút vấp chân, Lý Đạo ngồi tại quả táo dương bên trên không có phát hiện này cái vấn đề, chờ nghe được Lâm Viễn thanh âm sau, này mới mãnh nhiên xoay đầu lại. Lâm Viễn, hôm nay không có ngươi diễn, ngươi tại sao tới đây? Lý Đạo đối với đột nhiên đi tới kịch tổ Lâm Viễn có chút kinh ngạc. Quay phim hoàn toàn được xưng tụng là thể lực việc, cho nên hắn này cái đạo diễn tại an bài diễn thời điểm, cũng là tận lực tránh đi liên tục chụp cùng một cái diễn viên diễn, tốt nhất là làm đến chụp một ngày nghỉ ngơi một ngày này cái bộ dáng. Giống như Lâm Viễn sáng sớm hôm qua liền đợi tại kịch tổ, tận tới đêm khuya 9 giờ mới trở về khách sạn, sớm cũng đã mệt đến tinh bì lực tẫn, ngày thứ 2 liền tính có thể lên tới quay phim, chỉ sợ cũng không tại trạng thái, cho nên hắn tình nguyện đối phương hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần bảo đảm đi ứng đối đằng sau phần diễn, cũng không nguyện ý đối phương vẫn luôn quay chụp. Không nói những cái khác, liền lấy Nô Cương, Trương Chí Giám này hai vị lao hí cốt tới nói, bọn họ liền không có tới sở studio, mục đích liền là nghĩ thừa dịp buổi sáng không có hí thời điểm hoán một chút trạng thái, này dạng buổi chiều quay phim thời điểm cũng có thể bảo đảm quay chụp chất lượng. Bởi vậy, đương xem đến Lâm Viễn đi tới này bên trong lúc, Lý Đạo có chút phản ứng cũng là bình thường. Lại nói Lâm Viễn, hắn đem ống hút cắm vào sữa đậu nành bên trong, một bên uống một bên cười trêu chọc nói, tại khách sạn cũng là xem TV, còn không bằng lại đây hướng này đó tiền bối học tập một chút đâu. Nếu như nói không có đầu tư kia 4000 vạn, Lâm Viễn đối với thuộc tính cầu thái độ có lẽ cũng không như vậy chấp nhất, rốt cuộc này thuộc tính cầu đều là theo này đó lao hí cốt trên người bạch phiêu đến. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại đầu tư 4000 vạn, này bộ kịch có thể hay không kiếm tiền tạm thời để qua một bên không nói. Tại này loại tình huống hạ, cũng liền ý vị mỗi một viên thuộc tính cầu đều bị dán lên giá cả, này chỗ nào là nhặt thuộc tính a, quả thực liền là tại nhặt tiền. Cái này cùng khóa ngoại học bổ túc lao sư thường xuyên nâng ví dụ đồng dạng, nói cha mẹ hoa bao nhiêu tiền đem bọn họ đưa lại đây, học một tiết khóa thì tương đương với đã kiếm bao nhiêu tiền, dựa theo này cái logic tới nói, Lâm Viễn làm sao có thể tại khách sạn đợi. Mà Lý Đạo không nghĩ như vậy nhiều, nghe được Lâm Viễn này lời nói sau, hắn cũng là gật đầu tán thành, sau đó hướng bên cạnh trợ lý hô, "Lão Vương, cấp Lâm Viễn lao sư cầm cái ghế lại đây." Liên này dạng, rất nhanh Lâm Viễn an vị tại Lý Đạo bên cạnh, vừa ăn bữa sáng một bên xem đạo cụ tổ công tác nhân viên tại bố trí chẳng cảnh. Giờ phút này, đạo cụ tổ công tác nhân viên chính đem đạo cụ tiền mặt nhất điệp điệp chói hảo, chói thành như là tấm gạch bộ dáng, sau đó đem này đó đạo cụ tiền mặt phân biệt nhét vào tủ lạnh cùng tủ bát bên trong, về phần còn lại đạo cụ tiền mặt thì là bày ra thả đến giường bên trên, ngay sau đó lại hướng lên mặt đắp một giường chăn. Xem đến đạo cụ tổ bố trí chẳng cảnh sau, Lâm Viễn lập tức liền phản ứng lại đây này là kia chẳng diễn. "Lý Đạo, đây là muốn chụp Hầu Vĩnh lão sư diễn a?" Lý Đạo gật gật đầu, cấp Lâm Viễn giải thích nói, "Đúng, này một bên bố trí muốn phiền toái một chút, trước chụp xong này một bên lại đến học sinh trung cư kia bên chụp mặt khác hai trận. Này mấy trận diễn trên cơ bản đều là ở sân trường bên trong lấy cảnh quay chụp. Thừa dịp hiện tại ban ngày học sinh cùng lao sư nhóm thượng hóa, bọn họ vừa vặn mượn hai nơi địa phương lâm thời bố trí một chút. Mà phòng bên trong diễn lại không phân sớm muộn, màn cửa lôi kéo, ánh đèn mở lên, ai cũng không biết bên ngoài bây giờ ngày có phải hay không lượng, nhất chủ yếu là bọn họ buổi sáng chụp xong lúc sau, còn có thời gian đem đạo cụ rút đi, nếu là buổi tối tới quay phim lời nói, nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến chung cư này một bên học sinh nghỉ ngơi. Bởi vậy, tại Lý Đạo chỉ huy hạ, này một bên biệt thự bên trong tràng cảnh rất nhanh liền bố trí thỏa đáng. Hầu Vĩnh cùng Lục Dịch hai người cũng là cầm kịch bản theo phía ngoài phòng đi đến, vừa thấy liền là tại bên ngoài trước tiên thử một chút diễn. Lâm Viễn cũng rốt cuộc tại quay chụp sân bãi bên trong thấy được Hầu Vĩnh lao sư. Dựa theo kịch bản tình tiết tới nói, hắn cùng Hầu Vĩnh lao sư vai diễn Triệu Đức Hán trung gian liền không có một chút gặp nhau, nếu là hắn không đến lời nói, Hầu Vĩnh lao sư chụp xong hôm nay diễn, trên cơ bản liền đóng máy, một khi đóng máy, chính mình lại nghĩ theo này vị lao hí cốt trên người kéo lông dê, kia liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cho nên, xem đến đối phương đến sau, hắn trong lòng cũng không khỏi một trận may mắn. Đừng nhìn Hầu Vĩnh lao sư tại này bộ kịch bên trong phần diễn như vậy ít, nhưng hắn phía trước chụp diễn, chỉ sợ là chỉnh cái kịch tổ bên trong sở hữu diễn viên bên trong nhiều nhất kia một vị. Quân nhân xuất thân hắn, tại chiến tranh, quân lữ đề tài bên trong biểu diễn hoàn toàn được xưng tụng là sách giáo khoa cấp, thậm chí năm đó tại quay chụp Thiết Sắc Cao Nguyên thời điểm, Diệp Đại Ưng đạo diễn còn làm Hầu Vĩnh tiếp nhận Khương Văn tại đại tướng bên trong phần diễn, có thể thấy được Hầu Vĩnh lao sư diễn kỹ có nhiều a xuất sắc. Kết quả là, nhìn thấy Hầu Vĩnh lao sư hầu, hắn cũng liền bận bịu lên tiếng chào. Đánh xong chào hỏi, Hầu Vĩnh lao sư lại tiếp tục xem kịch bản lên tới, không sai biệt lắm lại qua nửa cái giờ, các loại vấn đề đều đã giải quyết không sai biệt lắm, quần diễn nhóm cũng đều đã đến các tự vị trí, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lý Đạo cầm bộ đàm, thậm chí đều không có cùng Hầu Vĩnh cùng Lục Dịch nói diễn tính toán, tại hắn xem tới, này hai vị đều là kinh nghiệm xa trường thực lực phái diễn viên, trận thứ nhất khẳng định là làm bọn họ tự do phát huy, nếu là xảy ra vấn đề ở đâu, đến lúc đó lại điều chỉnh cũng không đổi. Tới, các bộ môn chuẩn bị, toàn trường an tĩnh. 3, 2, 1, khởi động máy. Theo Lý Đạo hô xong khởi động máy, Lâm Viễn cũng là kìm lòng không đặng đem thân thể hướng phía trước nhích lại gần. Đã là nghĩ quan sát một chút này hai vị thực lực phái diễn viên tại đối thủ diễn thượng xử lý, đồng thời cũng tại chờ mong sẽ có cái gì thuộc tính cầu sẽ theo hai người trên người rơi xuống. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 322, học ngoại ngữ. 2. Nay trận diễn chủ yếu là nói Triệu Đức Hán nhận hối lộ sự tình bại lộ, bị Hầu Lượng Bình mang đến chính mình tư tàng 2 ức tiền mặt biệt thự bên trong, tại chứng cứ vô cùng xác thực tình huống hạ, than thở khóc lóc biết vậy chẳng làm tình tiết. Theo khai mạc một khắc kia trở đi, Hầu Vĩnh lão sư liền thay vào đến vai diễn Triệu Đức Hán nhân vật ở giữa, như là chịu đến lớn lao kinh hãi bình thường, thân thể sủi lơ vô lực, như là một bãi nâng không đỡ nổi bùn nhão bàn bị đám người diễn khung đến tủ lạnh phía trước. Tại Lục Dịch đánh mở tủ lạnh thời điểm, ống kính đầu tiên là đem đặc tả cấp đến bị tiền mặt nhồi vào tủ lạnh bên trong, ngay sau đó lại đem hình ảnh cấp đến Lục Dịch cùng Hầu Vĩnh hai người hình tượng mặt trên. Ngươi nói này phòng ở không là ngươi, kia này tiền cũng không là ngươi. Theo Lục Dịch giọng nói rơi xuống, Hầu Vĩnh lập tức lắc đầu phủ nhận, không là ta. Hầu sư trưởng, đây là ai à? Này này ai đem như vậy nhiều tiền đặt tại ta? Chúng ta ra tủ lạnh bên trong. À, này này ai sao tâm? Chỉ là theo này mang chiến âm lời kịch liền có thể cảm nhận được Hầu Vĩnh lao sư lời kịch bản lĩnh có nhiều a vững chắc, trực tiếp đem Triệu Đức Hán giờ phút này hốt hoảng trong lòng biểu hiện đắc vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng liền là tại Hầu Vĩnh lao sư này ổn định biểu diễn hạ, một viên màu tím thuộc tính cầu rơi xuống. Nhưng cho dù là rơi xuống màu tím thuộc tính cầu, cũng không thể làm Lâm Viễn chú ý lực theo Hầu Vĩnh lao sư biểu diễn giữa rời. Không đợi Hầu Vĩnh lao sư nói xong, Lục Dịch liền nghiêm nghị đánh gãy, ngươi thừa nhận này là ngươi ra tủ lạnh. An tĩnh. Hiện trường chỉ một thoáng lâm vào đến an tĩnh giữa. Lục Dịch mặc dù này 2 năm không có quay phim, nhưng tốt xấu lời kịch bản lĩnh cũng không có lùi bước. Tại hiện thực sinh hoạt bên trong, là như thế nào người, liền sẽ tại tương ứng hoàn cảnh bên trong nói ra đem đối ứng lời nói tới. Nhưng mà đối với diễn viên tới nói, bọn họ cầm tới kịch bản bên trong chỉ có băng lãnh lời kịch, diễn viên yêu cầu chính mình căn cứ này đó đối thoại, kết hợp chính mình sáng tác lý giải, cấp người xem cửa đem này đó lạnh như băng lời kịch, dùng một cái nhân vật, lấy một cái rất sống động người trạng thái triển hiện ra tới. Chỉ ít từ một điểm này tới xem, Lục Dịch cùng Hầu Vĩnh lão sư có thể nói là làm đến hoàn mỹ, chỉ là dựa vào này mấy câu lời kịch ngữ khí chuyển đổi, liền đem chung quanh khí chàng lập tức kéo đến kịch bản tình tiết giữa. Hai cái cơ vị camera cũng tại lúc này, nhanh lên đem đặc tả phân biệt cấp đến hai vị diễn viên chính khuôn mặt biểu tình tượng. Tại tủ lạnh bên trong bằng chứng trước mặt, tự biết sự tình bại lộ Hầu Vĩnh sụp đổ, mặt bên trên biểu tình biến hóa cũng không là một lần là xong, mà là tại cảm xúc cấp vụ giữa dần dần thăng hoa. Hắn than thở khóc lóc kể ra chính mình là nông dân nhi tử, bởi vì nghèo sợ, lập tức có như vậy nhiều tiền, căn bản không dám hoa, tại Lục Dịch quát lớn hạ, Hầu Vĩnh thân thể nhiều lần đổ xuống, còn là một bên quần diễn nhanh lên đem hắn nâng lên. Hầu Vĩnh một bên thừa nhận chính mình sai lầm, một bên dùng sức hướng tủ lạnh đụng lên đầu. Đặc biệt là tại nói ra ta một phân tiền đều không hoa thời điểm, rõ ràng là một cái tham quan hình tượng, lại làm cho người không thể không tin phục hắn nói đích thật là lời nói thật. Lâm Viễn xem Lý Đạo tại giám thị khí trước mặt nắm chặt nắm đấm bộ dáng, liếc mắt một cái liền đoán ra Lý Đạo tại xoắn xuýt cái gì. Hắn tại do dự đến cùng muốn hay không gọi cắt. Nay đoạn kịch bản tới liền là phân ba cái kính tới quay chụp, nhưng là tại xem đến Hầu Vĩnh lao sư này vượt xa bình thường phát huy sau, Lý Đạo không khỏi động khởi một kính rốt cuộc ý nghĩ. Hắn cũng biết, một kính rốt cuộc nguy hiểm quá lớn, nếu là trung gian có một sai lầm, đến lúc đó lại được toàn bộ chụp lại, đều nói nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, quay phim cũng là đạo lý giống nhau, chụp lại lời nói, đến lúc đó có thể hay không bảo trì hiện tại trạng thái đều phải khác nói. Do dự một chút sau, Lý Đạo cuối cùng còn là quyết định tin tưởng Lục Dịch cùng Hầu Vĩnh hai vị diễn viên biểu diễn. Nguyên bản hẳn là phân ba cái kính chụp xong diễn, bị Hầu Vĩnh lao sư diễn kỹ hạ triệt để chống lên, tại bị mang ra cửa thời điểm, Hầu Vĩnh đau khổ cầu xin Lục Dịch cuối cùng xem liếc mắt một cái chính mình nhà, đem Triệu Đức Hán này cái nông dân nhi tử tham tài hình tượng hoàn mỹ thuyết minh ra tới. Hắn ghé vào đầy đất tiền núi bên trên, khóc đến rất thê thảm. Thằng đến ống kính đem này cái hình ảnh nhiều ghi lại tới 2-3 giây sau, Lý Đạo này mới thỏa mãn cầm lấy loa gọi cắt. Đợi đến Hầu Vĩnh lão sư theo trước mặt tiền đôi bên trong nâng lên đầu lúc, Lâm Viễn rõ ràng xem thấy hắn quyển khởi ống tay áo, lau chùi một chút hốc mắt. Trung quanh kịch tổ nhân viên hiển nhiên cũng chú ý đến Hầu Vĩnh lão sư hơi hơi ướt át hốc mắt, nhưng là tại chàng sở hữu người không ai mở miệng trêu chọc, nhìn hướng Hầu Vĩnh lão sư ánh mắt bên trong ngược lại tràn ngập kinh ý. Hầu Vĩnh lão sư này có thể nói là triệt để đưa vào đến nhân vật giữa. Lâm Viễn phía trước cũng có qua một lần cảm thụ như vậy, kia liền là tại quay chụp theo người toàn thế giới đi ngang qua lúc, chính mình đuổi theo Yến Tử ngồi xe một bên chạy một bên gọi. Lúc ấy diễn xong kia chàng diễn sau, chính mình tới cũng là thật lâu không có thể theo nhân vật cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần. So sánh hạ, Hầu Vĩnh lao sư rõ ràng liền lợi hại rất nhiều, tại lau chùi một chút hốc mắt sau, rất nhanh liền khôi phục quay trụ quân lữ đề tài thời điểm kiên nghị phong thái. Thấy Lục Dịch cùng Hầu Vĩnh hướng bên này đi tới sau, Lý Đạo nhanh lên đứng dậy chào hỏi, "Hầu Vĩnh lao sư, Lục Dịch lao sư, hai vị này đôi tay diễn chụp được tới thật là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly." Lý Đạo khách khí, "Vừa mới này điều diễn thế nào?" Lý Đạo dựng thẳng lên ngón cái, "Không có vấn đề, một điều qua. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta làm thợ quay phim bổ cái hoàn cảnh đặc tả." Không sai biệt lắm 20 phút sau chụp trận tiếp theo diễn. Thấy Lý Đạo cùng Hầu Vĩnh lao sư nói xong lời nói sau, Lâm Viễn này mới nhiệt tình hô, "Hầu Vĩnh lao sư, ngài vừa mới biểu diễn thật là cho ta thượng một khóa." "Chỗ nào, ta hôm qua nghe lão Ngô bọn họ khen ngươi, cùng lao Trương đối diễn đều kém chút áp hắn một nửa, ta này sao có thể cấp ngươi thượng khóa a?" Hầu Vĩnh cười nói, "Hôm qua hắn mặc dù không có tại kịch tổ hiện trường, nhưng là Ngô Cương chờ người trở về khách sạn sau, mấy người một bên uống rượu một bên trò chuyện khởi hôm qua quay phim sự tình, nửa đường nhưng thiếu khích lệ Lâm Viễn diễn kỹ. Về phần Ngô Cương nói lời nói có phải hay không thật, hắn cũng không thể nào khảo sát." Không qua người ta Lâm Viễn đều như vậy khen chính mình, hắn như thế nào đi nữa cũng muốn thương nghiệp lẫn nhau thổi một cái đi. Đối mặt Hầu Vĩnh lão sư thương nghiệp lẫn nhau thổi, Lâm Viễn cũng là không có để ý, hắn trong lòng càng nhiều còn là tiếc nuối, đặc biệt là nghĩ đến đối phương hôm nay diễn chụp xong liền đóng máy, hắn liền không khỏi thán khẩu khí, không có cùng ngài tới một trận đối thủ diễn, thật là đáng tiếc. Lâm Viễn sở dĩ sẽ cảm khái, hoàn toàn là bởi vì vừa mới Hầu Vĩnh lão sư biểu diễn thời điểm, một trận không đến mười mấy phút đồng hồ diễn, Hầu Vĩnh lão sư trên người liền rơi xuống 3 viên thuộc tính cầu, này 3 viên thuộc tính cầu toàn bộ đều là màu tím. Một cái là bối rối 10, một cái là hối hận 10, một cái là sụp đổ 10. Tính được, tương đương với 5 phút đồng hồ liền rơi một cái thuộc tính cầu. Này loại tần suất tại Lâm Viễn xem tới, kia liền là đi lại ATM thuộc tính cơ a. Cho nên, nếu như chính mình nếu là cùng Hầu Vĩnh lão sư có đối thủ diễn lời nói không chừng vừa mới rơi xuống thuộc tính cầu còn có thể lại nhiều một điểm, rốt cuộc hắn vẫn luôn tại giám thị khí phía trước xem, lục dịch cấp áp bách quá nhỏ, dẫn đến Hầu Vĩnh lão sư vẫn luôn không có tận toàn lực. Không có việc gì, về sau có rất nhiều cơ hội hợp tác, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử diễn kỹ rốt cuộc có hay không có lao ngô bọn họ nói như vậy khoa trương. Nghe hắn lời nói, Lâm Viễn cười theo, mới vừa chuẩn bị mở miệng thỉnh giáo một phen thời điểm, kết quả trận tiếp theo diễn khai mạc tin tức truyền đến mức hắn chỉ có thể từ bỏ thỉnh giáo ý tưởng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 323, học ngoại ngữ. 3. Mà Hầu Vĩnh lão sư cùng Lục Dịch sớm đã kinh tiến vào nhân vật trạng thái, bởi vậy kế tiếp 2 trận diễn cũng là không có bất luận cái gì vấn đề, trực tiếp liền là một điều qua. 2 cái giờ không đến. Lý Đạo Cầm hôm nay muốn chụp kịch bản, ngồi tại giám thị khí phía trước luôn cảm giác có chút không thích hợp, nguyên bản hẳn là chụp đến 1 giờ chiều diễn, hiện tại giữa trưa 11 giờ cũng đã chụp xong, này một chút làm hắn không biết nói nên làm gì, hắn không biết nói này cái không đương hẳn là chụp điểm cái gì hảo. Xem kịch tổ công tác nhân viên nhóm nhảy cẫng hoan hô bộ dáng, Lý Đạo nghĩ nửa ngày dứt khoát cấp sở hữu người thả 2 cái giờ giả, làm đại gia hỏa hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cùng Lý Đạo hiện tại đồng dạng mộng bức còn có Lâm Viễn. Bởi vì 3 trận diễn chụp xong, chính mình hết thể nhặt 11 viên thuộc tính cầu, tất cả đều là theo Hầu Vĩnh lão sư trên người nhặt được, hơn nữa rơi xuống thuộc tính còn không thiếu, cái gì chấn định, bối rối, khiêm nhược, đủ loại đều có. Tại như vậy nhiều thuộc tính dụ hoặc hạ, Lâm Viễn kém chút đều bắt đầu sinh ra lấy tư phương thân phận làm Lý Đạo lại đem này 3 trận diễn bảo một điều ý tưởng. Nhưng cuối cùng Lâm Viễn còn là từ bỏ này cái nhà tư bản ý tưởng. Một là hắn không tốt ý tứ nói này loại lời nói, hai là Hầu Vĩnh lão sư phần diễn đóng máy, này cái thời điểm lại kéo nhân ra tới bảo một điều, này không là hành hạ người sao? Bất quá nghĩ, kịch tổ bên trong lao hí cốt quá nhiều, chính mình cũng không cần lo lắng nhặt không đến thuộc tính cái này sự tình, dứt khoát liền không bắt lấy Hầu Vĩnh lão sư một cái người kéo. Mang này cái ý tưởng, hắn an tính tại kịch tổ bên trong đảm nhiệm khởi một cái vui vẻ lại chăm chỉ nhặt chút người. Mười mấy ngày sau, Lâm Viễn có thể nói là đi theo này đó lao hí cốt đằng sau đem thuộc tính nhặt mấy lần. Cơ hồ mỗi ngày lúc 7 giờ, mặc kệ hắn hôm nay có hay không có diễn, hắn tổng sẽ đúng giờ xuất hiện tại kịch tổ bên trong, bền lòng vững dạ. Nhất bắt đầu thời điểm, còn sẽ có người lại đây hỏi hạ Lâm Viễn, có phải hay không làm sai quay phim thời gian, nhưng phải biết Lâm Viễn là tới quan sát học tập lúc sau, dần dần liền không có người lại đây dò hỏi Lâm Viễn này cái vấn đề. Thông qua này loại hào học biểu hiện, Lâm Viễn một chút liền tại kịch tổ lạc cái chăm chỉ hào học danh tiếng. Ngay cả Lý Đạo có đôi khi huấn kịch tổ công tác nhân viên thời điểm, đều sẽ cầm Lâm Viễn ra tới nêu ví dụ tử, nói nhân ra ảnh đế mỗi ngày đều như vậy sớm tới kịch tổ luyện diễn, làm bọn họ bản cái đạo cụ còn từng ngày kéo dài công việc. Cũng bởi vậy, Lâm Viễn cũng thành không thiếu kịch tổ công tác nhân viên sau lưng vụng trộm phàn nàn đối tượng. Bất quá phàn nàn thì phàn nàn, nhưng đối với Lâm Viễn này cái thái độ, kịch tổ thượng hạ không có bất kỳ người nào không cảm thấy kính nể. Mà đi qua như vậy nhiều ngày quay chụp sau, kịch tổ diễn viên nhóm trên cơ bản cũng đều tiến vào các tự trạng thái giữa. Tại khoảng cách Hầu Vĩnh lão sư đóng máy một đoạn thời gian sau, hôm nay lại có một vị lao hí cốt muốn đóng máy. Này vị lao hí cốt liền là vai diễn Trần Thanh Tuyền Hầu Thiên Lai lão sư. Có lẽ là hôm qua Lý Đạo tại kịch tổ quần thảo luận hôm nay muốn liền chụp 2 trận giường diễn nguyên nhân, buổi sáng hôm nay 7 giờ không đến, kịch tổ người cũng đã tại khách sạn đại sảnh chuẩn bị kỹ càng. Lâm Viễn cũng là sớm sớm đã ra khỏi giường. Chỉ bất quá cùng những cái đó muốn xem giường diễn kịch tổ công tác nhân viên bất đồng, Lâm Viễn là ôm nhặt thuộc tính đứng đắn ý nghĩ, đương nhiên, nhặt thuộc tính đồng thời quan sát một chút giường diễn, cũng coi là trước tiên học tập. Tại trước vãng quay chụp địa điểm đường bên trên, Lâm Viễn xem chỗ ngồi phía sau dầu dĩ không vui Hoàng Tuấn Bằng, mở miệng hỏi nói, "Tuấn Bằng, hôm qua Lý Đạo không là nói ngươi hôm nay có giường diễn sao, như thế nào này biểu tình?" Hoàng Tuấn Bằng bạch Lâm Viễn liếc mắt một cái, không có nói chuyện. Ngược lại là ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Ngô Cương cười cười, cấp Lâm Viễn giải thích, tuyệt đối đừng tại hắn trước mặt để cái này sự tình, biết này tiểu tử vì cái gì muốn diễn Trần Hải này cái nhân vật sao? Lâm Viễn lắc đầu. Hắn có thể nói là cuối cùng vào kịch tổ người, đối với này đó sự tình đương nhiên không rõ ràng. Lúc ấy Lý Đạo tìm hắn, liền nói một câu nói, này cái nhân vật trên cơ bản tất cả đều là dừng diễn, này tiểu tử nghe được này lời nói sau, không nói lời nào, kịch bản cũng không nhìn, cắt xê cũng không hỏi, trực tiếp liền đón lấy. Nghe đến đó sau, Lâm Viễn không khỏi nhiều xem Hoàng Tuấn Bằng liếc mắt một cái. Hắn là thật không nghĩ tới à, đầu năm nay còn có diễn viên liền kịch bản cùng cắt xê đều không quan tâm, xem ra là một cái tính tình bên trong người. Bất quá rất nhanh Lâm Viễn liền phản ứng lại đây, hôm nay không là liền chụp giường diễn sao, là đối phương nữ diễn viên không hợp khẩu vị. Thấy Lâm Viễn còn ở nơi này nghiêm túc suy đoán, nhất hướng nhìn lên tới tương đối nghiêm túc Ngô Cương cũng nhịn không được cười ra tiếng. Hắn này cái giường diễn a, có điểm phức tạp, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Ngô Cương cũng là thừa nước đục thả câu, không cho Lâm Viễn đem cái này sự tình nói rõ ràng. Lâm Viễn nhìn bên cạnh rũ cụp lấy mặt Hoàng Tuấn Bằng, trong lòng càng thêm tò mò. Mười mấy phút đồng hồ sau, kịch tổ 6 chiếc xe chậm rãi dừng tại một nhà bệnh viện công bãi đỗ xe bên trong. Theo xe bên trên xuống tới sau, Lâm Viễn ngẩng đầu quan sát một chút bệnh viện, thích nói thầm, tại này bên trong chụp rừng diễn. Một bên Hoàng Tuấn Bằng nghe được Lâm Viễn này lời nói sau sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn không có xem qua Hoàng Tuấn Bằng kịch bản, cho nên cũng không biết nói này trận diễn rốt cuộc là an bài thế nào, thẳng đến cùng Lý Đạo mãi cho đến khu nội trú lầu 7 phòng bệnh sau, Lâm Viễn này mới phản ứng lại đây. Hợp giường diễn liền là để người ta nằm tại giường bệnh bên trên mặt. Còn có vương pháp sao? còn có pháp luật sao? Lâm Viễn lần này tính là biết cái gì gọi là hiện vật cùng hình ảnh không hợp, khó trách người ta Hoàng Tuấn Bằng hôm nay còn chưa bắt đầu quay phim đâu, liền vẫn luôn rũ cụp lấy mặt, muốn đổi làm hắn, hắn chỉ sợ cũng là này cái biểu tình. Bất quá này trận diễn cũng là dị thường thuận lợi. Buổi sáng 7 giờ 20 đến bệnh viện, 7 giờ 50 thời điểm Lý Đạo liền tuyên bố kết thúc công việc. Trừ bỏ Hoàng Tuấn Bằng tại giường bệnh bên trên nằm 3 phút đồng hồ bên ngoài, thời gian khác trên cơ bản đều là thợ quay phim tại điều chỉnh cơ vị. Từ bệnh viện đi ra thời điểm, Lâm Viễn còn tại an ủi Hoàng Tuấn Bằng, không có việc gì, người này giường diễn đều này dạng, ta cảm giác Hầu Thiên Lai lão sư giường diễn chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Hoàng Tuấn Bằng xem Lâm Viễn này nghiêm túc an ủi bộ dáng, nghẹn hảo nửa ngày mới phun ra 6 cái chữ tới, nhân ra có nữ diễn viên. Trầm mặc một lát sau, Lâm Viễn chỉ hảo thay đổi sách lược, không có việc gì, Hầu Thiên Lai lão sư tối đa cũng liền nhìn xem, ngươi còn thật cho rằng giường diễn có thể ma sát ra cái gì hỏa hoa à, thực sự không được ngươi như vậy nghĩ, ngươi nằm liền đem cắt xê cầm, cái này chẳng lẽ không tâm sao? Hoàng Tuấn Bằng không có nói chuyện, hắn hiện tại cũng không muốn cùng Lâm Viễn nói chuyện. Hắn đương nhiên biết giường diễn không có khả năng đùa giả làm thật, nhưng người ta là tóc vàng Dương Hữu, đến hắn này bên trong, liền tại phòng bệnh bên trong nằm thi, này đúng sao? Hắn này cái phản tham cục trưởng chẳng lẽ liền không thể bị sắc đẹp dụ hoặc một chút sao? Tốt xấu ý tứ một chút cũng được à. Chụp xong này chàng giường diễn sau, Lý Đạo cũng là mang kịch tổ rất nhanh liền đến kịch tổ nhất bắt đầu liền đính hảo tiểu khách sạn, chuẩn bị quay chụp trận tiếp theo giường diễn. Chờ Lâm Viễn bọn họ đến thời điểm, Hầu Thiên Lai lão sư bọn họ đều đã tại ổ chăn bên trong làm hảo quay chụp chuẩn bị. Ống kính bên trên xem, hai người đắp chăn, hảo giống như cái gì đều không có mặc. Theo camera bên trên xem đến này một màn sau, đứng tại Lâm Viễn bên cạnh Hoàng Tuấn Bằng tức giận tới mức cắn răng. Một cái vai diễn Trần Hải, một cái vai diễn Trần Thanh Tuyển, này đồng dạng đều họ Trần, đồng dạng đại bộ phận đều là giường diễn, chênh lệch như thế nào như vậy lại đâu? 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 324, chân chính ảnh đế, 1. Lại nói Lý Đạo này một bên. Tại sát vách khách sạn gian phòng cấp mấy tên mời riêng diễn viên nói xong diễn sau, Lý Đạo hài lòng về tới camera phía trước. Danh nghĩa nhân dân có thể nói là hắn chụp thống khoái nhất một bộ kịch, đồng thời cũng là hắn chụp biệt khuất nhất một bộ kịch. Bọn họ kịch tổ hiện tại liền đi theo công ty đi làm đồng dạng, buổi sáng 8 giờ đến kịch tổ đánh tạm, giữa trưa trước 12 giờ hai trận diễn đúng giờ chụp xong, buổi tối 9 giờ không đến liền tuyên bố kết thúc công việc. Nếu là vừa tốt hôm đó diễn là nào đó mấy vị lao hí cốt đối thủ diễn, nói không chừng còn có thể trước tiên 2-3 cái giờ trở về khách sạn nghỉ ngơi. Này đó lao hí cốt chụp khởi diễn tới so hắn này cái đạo diễn còn chuyên nghiệp, lại không cần hắn nói diễn, cũng không cần hắn nhắc nhở chỗ đứng chi loại vấn đề, hắn này cái đạo diễn cũng chỉ dùng ngồi tại giám thị khí phía trước. Khai mạc phía trước gọi một cú họng, này trận diễn kết thúc lúc lại đến một cú họng. Cái này khiến người không biết còn tưởng rằng là kịch tổ một cái không hiểu chuyện ghi chép tại trường quay, chạy đến đạo diễn vị trí bên trên ngồi. Vì này, nghẹn nửa ngày Lý Đạo, đột nhiên xem đến mấy cái mời riêng diễn viên sau, đương hạ liền kích động cầm kịch bản xông đi lên kẹt kẹt nhất đốn tế nói, đem ba vị đóng vai cảnh sát mời riêng diễn viên nói được cũng không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không vào sai kịch tổ. Bọn họ liền như vậy mấy câu lời kịch, người kịch tổ đạo diễn còn chuyên môn cấp bọn họ nói diễn. Bởi vậy, bọn họ không khỏi cảm khái, khó trách người ta này kịch tổ quay chụp tiến độ như vậy thuận lợi. Có như vậy phụ trách kịch tổ đạo diễn, tiến triển có thể không vui sao? Sắt vách gian phòng, ngồi trở lại camera trước sau, Lý Đạo cầm lấy tay một bên bộ đàm. Các bộ môn chuẩn bị sẵn sàng, 3, 2, 1, khởi động máy. Theo Lý Đạo tuyên bố khởi động máy quay chụp, đạo cụ tổ công tác nhân viên cấp tốc một chân đá vào cũ kỹ tấm ván gỗ cửa bên trên. Giống như này loại đạo cụ đều là bọn họ theo gần đây phế phẩm đứng lên mua được. Rốt cuộc nhân ra khách sạn phòng cửa hiện tại cơ bản đều trang phòng chống cửa, không nói trước đạp cho đi có phá cửa âm thanh, chỉ là kia ba cái mời riêng diễn viên có thể hay không đá tung cửa ra đều là cái vấn đề. Nhất chủ yếu là đạp hư nhân ra cửa con đắp bồi, cuối cùng nói cỗ tổ kịch tổ nhân viên hợp lại kế, còn không bằng trực tiếp đi phế phẩm đứng thu mua một cái nhân ra không muốn tấm ván gỗ cửa đâu. Bành! Phá cửa thanh âm truyền đến, ba danh mời riêng diễn viên mặt sắc mặt ngưng trọng đi đến. Đối với mời riêng diễn viên biểu tình, Lý Đạo cũng không có yêu cầu quá nhiều, thậm chí có thể mặt đơ tốt nhất, rốt cuộc liền quần diễn bật cười sự tình hắn đều trải qua, bởi vậy đối quần diễn yêu cầu cơ hội là không gì yêu cầu. Mà so với mời riêng diễn viên cứng nhắc biểu diễn, vai diễn Trần Thanh Tuyển Hầu Thiên Lai lão sư rõ ràng liền có kinh nghiệm nhiều. Một tay khoác lên tóc vàng Dương Nữu vai bên trên, khác một cái tay dắt đối phương tay phải, hai người bày ra thân mật bộ dáng. Nhưng lại tại phá cửa thanh vang lên thời điểm, Hầu Thiên Lai lập tức làm ra một bộ chịu đến kinh hãi bộ dáng, thân thể bị dọa đến lắc một cái, lập tức sợ hãi mà đem ánh mắt theo bên người tóc vàng Dương Nữu trên người dịch chuyển khỏi, nhìn hướng cửa ra vào phương hướng. Ai ra ta mụ? Đi ra ngoài, đi ra ngoài, ta cho ngươi biết ta, ai bảo ngươi đi vào? Ngươi này là ta cá nhân tư ẩn quyền, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Nhìn thấy đi vào ba danh cảnh sát sau, Hầu Thiên Lai phải tay chỉ ba người, tay trái che mặt, tựa hồ là phát hiện tay trái căn bản này ngăn không được chỉnh cái khuôn mặt, lại vội vàng kéo lên chăn ngăn tại trước mặt. Mấy cái động tác đơn giản, đem Trần Thanh Tuyền này vị phó viện trưởng bị trào bối rối cảm xúc, biểu diễn gãi đúng chỗ ngứa. Tại này tới tận cùng Lâm Ly biểu diễn hạ, một viên thuộc tính quang cầu cũng là rơi xuống giường bên trên. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được cảm xúc loại diễn kỹ, bối rối 5. Xem đến thuộc tính cầu rơi xuống lúc, Lâm Viễn cũng không nhịn được may mắn, hảo tại hiện tại thuộc tính cầu không cần chính mình đụng vào mới có thể nhặt được, bằng không hắn chỉ có thể chờ đợi đến nhân gian này chàng giường diễn chụp xong lúc sau mới có thể đi nhặt thuộc tính cầu. Chỉ bất quá đáng tiếc duy nhất liền là, này trận diễn bên trong liền Hầu Thiên Lai một vị lao hí cốt. Mặt khác mấy tên mời riêng diễn viên có thể cho đến áp lực thực sự là quá ít, bằng không chỉ bằng này loại làm gian tại giường phân diễn, lại thế nào cũng có thể nhiều rơi xuống hai viên thuộc tính cầu tới. Chính đương Lâm Viễn phàn nàn thời điểm, một viên quả cầu ánh sáng màu tím rơi xuống. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được kỹ xảo loại diễn kỹ, giường diễn 5. Lâm Viễn. Tại biết được này thuộc tính cầu diễn kỹ thuộc tính sau, Lâm Viễn lập tức không biết nói nên nói cái gì cho phải. Chính mình này 2 năm chụp diễn cũng không tính thiếu, nhưng mà này còn là lần đầu nhặt được giường diễn này cái thuộc tính, nhiều ít là có chút vượt quá hắn dự kiến. Nếu là sớm mấy năm phim văn nghệ bên trong, nói không chừng này diễn kỹ còn có thể phát huy được tác dụng. Mà bây giờ giường diễn, không phải giống như Trần Hải như vậy nằm tại giường bệnh, liền là giống như Trần Thanh Tuyền như vậy làm cái mặt ngoài công phu, đau thật thương thật thời đại đã một đi không trở lại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Cắt. Xinh đẹp, chúng ta chuẩn bị thay đổi cái địa phương. Lý Đạo cầm lấy bộ đàm tuyên bố, xài bước đi đến sát vách gian phòng. Chụp ảnh tổ công tác nhân viên đã bắt đầu thu hồi thiết bị, Hầu Thiên Lai lão sư cũng thay đổi quần áo theo giường bên trên đứng lại. Hầu lão sư, xem tới ngày tối nay liền có thể tuyên bố đóng máy. Lý Đạo cười nói, hôm qua đã chụp xong Hầu Thiên Lai thẩm vấn diễn, chỉ cần hôm nay buổi tối bổ hai trận hí kịch nhỏ, Trần Thanh Tuyền này cái nhân vật phần diễn cũng đã có thể tuyên bố kết thúc. Nói khởi đóng máy, Hầu Thiên Lai tâm tình có chút ít nhiều phức tạp. Theo lý mà nói, diễn viên không có một cái không hy vọng có thể trước tiên đóng máy, bởi vì đóng máy lúc sau, liền đại biểu cho bọn họ theo kịch tổ bận rộn sinh hoạt bên trong giải thoát ra, tổng xem là khá nghỉ ngơi một chút. Nhưng tại này bộ diễn bên trong, hắn lần đầu cảm thấy chính mình đóng máy có điểm sớm. Bọn họ này đó lao hí cốt diễn kỹ đích sắc không có thiếu, nhưng theo tuổi tác đi lên, có thể tiếp diễn cũng là càng ngày càng ít. Xem mặt khác lão bằng hữu tại diễn đối thủ diễn thời điểm kia cổ đánh cờ kính, hắn trong lòng muốn nói không hâm mộ khẳng định là giả, hắn cũng nghĩ thừa dịp chính mình còn có thể diễn thời điểm, có thể tại ống kính phía trước lưu lại chính mình diễn kỹ tốt nhất một mặt. Đáng tiếc có người diễn hoa hồng, liền có người đắc diễn lá xanh, hắn nếu lựa chọn biểu diễn Trần Thanh Tuyền này cái nhân vật, vậy thì phải đối đắc khởi chính mình lựa chọn. Cùng ngày buổi tối 8 giờ, theo sát trời bất tỉnh trầm xuống, kịch tổ cuối cùng là bắt đầu quay chụp khởi hôm nay cuối cùng một trận diễn. Camera hướng phía trước thúc đẩy, đúng, chậm một chút, chuẩn bị kéo gần cấp đặc tả. Theo này trận diễn diễn viên nhóm theo gian phòng bên trong đi ra, Lý Đạo cũng là nhanh lên chỉ huy quay phim tổ hướng phía trước thúc đẩy cấp diễn viên đặc tả ống kính. Tiếc cái, bí thư trưởng, ngài hôm nay thật là uống say hưng, muốn không ngài sớm nghỉ ngơi một chút, ta sẽ không tiễn các ngươi làm. Tiếc cái gọi cái gì mộng? Mộng lị tại sao? Tại, nhân gia còn chờ ngài học ngoại ngữ đâu. Các ngươi trở về, trở về. Rõ ràng là Tân Phấn cùng tiểu học cao đẳng đàn lời kịch, ống kính lại liên tiếp cấp đến Trần Thanh Tuyền trên người. Tại hai người nói chuyện thời điểm, Trần Thanh Tuyền liền muốn xen vào nói, lời nói đến bên miệng, miệng lưỡi đều động, nhưng vừa nghe đến bí thư trưởng Tân Phấn nói chuyện, lập tức lại đem lời nói cấp nuốt trở vào, từ đầu tới cuối duy trì một bộ định nọt bộ dáng. Thằng đến Tân Phấn nói dứt lời sau, Trần Thanh Tuyền này mới mở miệng nói ra, "Bí thư trưởng, ngoại ngữ phải học nhà, ta cũng muốn học ngoại ngữ, nhiều học một môn hảo a." Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 325, chân chính ảnh đế 2. Nói khởi này lời nói thời điểm, mặt bên trên biểu tình cũng là theo định nọt lập tức liền đắc hèn mọn lên tới. Chỉ là theo này biểu tình biến hóa, liền có thể nhìn ra Trần Thanh Tuyền hiện tại trong lòng đánh là cái gì tâm tư. Tại Tân Phấn đi sau, tiểu học cao đẳng đàn làm bộ nghe không hiểu ý ở ngoài lời, xoay người, kia Trần viện trưởng ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ta, không phải mới vừa nói học ngoại ngữ sao, thời gian còn sớm đâu. Tại nói đến học ngoại ngữ thời điểm, Trần Thanh Tuyền kia hèn mọn thần thái cũng là càng thêm sinh động lên tới. Thậm chí đều không cần Lâm Viễn nói Hầu Thiên Lai lão sư này trận diễn biểu diễn có nhiều á hảo. Chỉ là theo hắn dưới chân rơi xuống hai viên màu tím quang cầu, cũng đủ để chứng minh vừa mới biểu diễn có nhiều ai chói sáng. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được động tác loại diễn kỹ, hèn mọn 10. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được động tác loại diễn kỹ, hèn mọn 10. Cái này lại là Lâm Viễn ít có thuộc tính. Không chút nào khoa trương nói, Hầu Thiên Lai lão sư này hai trận biểu diễn, trực tiếp liền đem Lâm Viễn tại này một khối nhược điểm cấp bổ túc. Rốt cuộc Lâm Viễn hình tượng liền bày tại này bên trong. Hắn liền là nghĩ biểu diễn bình thường người hèn mọn bộ dáng đều tương đối khó, nhưng là tại thu hoạch được này 20 điểm hèn mọn thuộc tính sau, kia hết thể liền không cần nói cũng biết. Cảm thụ được chính mình đầu góc bên trong thu hoạch được hèn mọn diễn kỹ, Lâm Viễn không khỏi trêu chọc lên tới, còn hảo Hầu Thiên Lai lão sư này là tại kịch tổ quay phim, nếu như bị tuần cảnh phát hiện, ít nói cũng phải bị mang về thẩm vấn một phen. Một bên Lý Đạo nghe được này câu nói sau, đương hạ nhịn không chủ gật gật đầu, rất là tán thành. Nói thật, liền vừa mới Hầu Thiên Lai lão sư này diễn kỹ, lại tăng thêm hắn hình tượng bản thân, nếu là tại đường cái bên trên nói ra này loại lời kịch, chỉ sợ người qua đường đối hắn đánh giá cũng chỉ có 4 chữ thọ đầu chứ não. Có thể thu được này loại đánh giá, cũng không là nói Hầu Thiên Lai lão sư hình tượng có nhiều a không tốt. Tương phản, này là đối hắn diễn kỹ một loại khẳng định, liền cùng Hoàng Bột điểm bình tôn hưng nụ, nói hắn may mắn đương diễn viên, nếu không làm khác đối với xã hội một chút tác dụng đều vô dụng. Nửa câu sau là ở giữa bạn bè trêu chọc, nửa câu đầu thì là đối Tôn Hồng Nụ diễn kỹ khẳng định. Mà tại hôm nay diễn chụp xong sau, bày tại Lâm Viễn trước mặt có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức xấu là Hầu Thiên Lai lão sư phần diễn cũng đã đóng máy, này ý vị hắn có thể kéo đến lông dê lão hí cốt lại thiếu mất một vị. Tin tức tốt là kế tiếp hắn diễn trên cơ bản đều là cùng còn lại mấy vị lão hí cốt đối thủ diễn. Tại Lâm Viễn xem tới, này đó lão hí cốt kia liền là trò chơi phó bản bên trong có thể rơi xuống các loại trang bị buốt. Nghĩ đến kế tiếp một bên cùng lão hí cốt lẫn nhau báo tố diễn kỹ, một bên còn có thể theo lão hí cốt trên người nhặt được thuộc tính, hắn tâm tình một chút liền vui vẻ lên tới. Tại hắn xem tới, này làm sao xem đều là một cái kiếm bộn không lỗ mua bán. Mang này cái chờ mong, thời gian cũng lặng yên trôi qua lên tới. Nhoáng một cái, danh nghĩa nhân dân tại Kim Lăng đã quay chụp có hơn một tháng thời gian. Chụp phim truyền hình này cái đồ vật giảng cứu liền là cái tinh tế cùng soi mói, theo cuối tháng 3 cái đuôi bắt đầu quay chụp, đến hiện tại tháng 5 đã qua bán, nguyên bản cũng không tính chắc lịch kịch bản đã chụp xong 3/4. Đối với này cái quay chụp tiến độ, Lý Đạo là một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn chụp này bộ kịch quả thực liền là quá dễ dàng. Toàn thiên hạ tới, hắn liền gọi cái tạm, sau đó chạy đến nhà vệ sinh ngồi xổm cái hố, chui đít trở về lúc sau, diễn cũng đã chụp xong. Chụp xong liền tính, hết lần này tới lần khác còn không có phải sửa đổi. Nói thật, hắn chính mình đều cảm thấy chính mình có chút dư thừa, cảm giác này bộ kịch muốn hay không muốn hắn này cái đạo diễn đều không cái gì vấn đề. Cho nên Lý Đạo vì cấp chính mình thêm diễn, mỗi ngày đều đắc cấp kịch tổ công tác nhân viên phát biểu, thậm chí có đôi khi còn lôi kéo hai cái quần diễn, làm hai cái quần diễn đương mặt cấp hắn thử diễn. Nay một màn xuất hiện sau, quần diễn nhóm đã vui vẻ với bất đắc dĩ, vui vẻ là bởi vì bị danh đạo tự mình chỉ điểm, bất đắc dĩ là chính mình liền đạp mã một cái quần diễn a. Theo thời gian trôi qua, kịch tổ kế tiếp chụp diễn cũng đến kịch bản bên trong chuyện xưa phát triển cao trào thay nhau nổi lên giai đoạn. Lâm Viễn như là ngày xưa đồng dạng, sớm sớm liền đến kịch tổ làm hảo nhạc thuộc tính chuẩn bị, kết quả không đợi hắn tới gần kịch tổ, liền nghe được Lý Đạo kia sục sôi thanh âm cách thật xa truyền tới. Đặc tả đâu? Máy số 2 theo sau bổ cái đặc tả ống kính a, này còn yêu cầu giáo sao? Máy số 2 cấp xong đặc tả ống kính hậu ký đặc đả quang, đem ống kính thiết đến số 1 cơ toàn cảnh, số 1 cơ đâu? Trước mặt đôi quả táo dương làm cái gì? Này diễn còn không có chụp xong đâu, một đám cấp ăn đóng máy yến a, nếu là lại để cho ta phát hiện, lão Vương ngươi liền trực tiếp đem bọn họ tên nhớ kỹ, đến lúc đó đóng máy yến thời điểm hết thảy không được thượng chắc. Lý Đạo cầm bộ đàm đứng tại đạo diễn vị trí bên trên chỉ điểm Giang Sơn, đem chỉnh cái chụp ảnh tổ người đều cấp dạy dỗ một trận. Lại là chạy đến cơ vị diện phía trước xem xét rộng rác camera đối vị, lại là bắt lấy đạo cụ tổ công tác nhân viên phê bình bọn họ chỗ nào làm không đủ đúng chỗ, mệt mỏi đầu đầy là mồ hôi, nhưng khỏe miệng ý cười lại là khó có thể che giấu. Lý Đạo lại bắt đầu phát biểu a. Lâm Viễn đi đến Lý Đạo bên cạnh nhỏ giọng trêu chọc lên tới. Lý Đạo chép miệng, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, ngươi chính mình nhìn xem bọn họ, trước mặt còn hảo, hiện tại mắt thấy diễn muốn chụp xong, liền cùng học sinh muốn phóng giả đồng dạng, tâm tư còn thả tại đóng phim mặt trên sao? Nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế Lý Đạo chính mình trong lòng cũng là nhạc nở hoa. Mấy trận đại hí đều đã chụp xong, còn dư lại mấy trận diễn trên cơ bản đều là lao hí cốt tự do phát huy thời khắc, chiếu phía trước tiến độ tới xem, chỉ sợ muốn không được một tuần thời gian, kịch tổ liền có thể tuyên bố đóng máy. Kịch tổ người nghĩ đóng máy phóng giả, hắn này cái đạo diễn làm sao không phải ôm đồng dạng ý tưởng đâu? Hắn hiện tại liền chờ nhanh lên chụp xong diễn đi đệ trình, đợi đến tại truyền hình thượng thuận lợi truyền ra thời điểm, hảo hảo đánh một chút những cái đó rút vốn tư phương mặt. Rốt cuộc dư tội 2 tháng trước mới vừa ở ý chỉ gì mạng lưới bình đài bên trên truyền ra, tại hắn xem tới, liền dư tội này loại đề tài đều không có chuyện, bọn họ này bộ kịch nghĩ đến đệ trình khả năng thông qua tính cũng là không nhỏ. Cũng tại này cái thời điểm Ngô Cương lão sư theo bảo mẫu xe bên trong hóa xong trang đi xuống, thấy hắn đi xuống, Lý Đạo cũng là lập tức theo đạo diễn vị trí bên trên đứng lên, nha, Ngô lão sư hóa xong trang, ngươi chính mình tìm cái vị trí ngồi xuống trước đã, ta đắc nâng nâng sĩ khí chuẩn bị khai mạc. Mắt thấy đây hết thảy, Lâm Viễn xem Lý Đạo liếc mắt một cái, trong lòng nhịn không trụ nhà danh lên tới, đáng thương Lý Đạo à, liền này dạng bị lao hí cốt nhóm mài mòn góc cạnh. Nhà danh xong, Lâm Viễn đột nhiên đối một cái sự tình thoải mái lên tới, phía trước hắn vẫn luôn hiếu kỳ, vì cái gì có đạo diễn rõ ràng có thể thỉnh thực lực phái diễn viên đội hình, nhưng cuối cùng lại không cần mời mấy cái biểu hiện thường thường lưu lượng minh tinh, hiện tại xem tới, chỉ sợ cũng là vì cấp chính mình nhiều hơn một điểm tồn tại cảm. Cũng tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Đạo thanh âm lại lần nữa phát ra. "Hảo, các bộ môn vào chỗ, hôm nay liền hai trận diễn, ta cũng không muốn tại bên ngoài phơi đại thái dương." Đại gia tập trung chú ý lực, chúng ta một điều qua có được hay không? Hảo. Đừng nói kịch tổ công tác nhân viên, ngay cả ngồi ở một bên uống trà sớm xem hí cao Á Lâm, Trương Chí dám trở lao hí cốt cũng là phụ họa gạo một cú họng. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 326, chân chính ảnh đế, 3. Tới, 3, 2, 1, khởi động máy. Sau đó ghi chép tại trường quay vào tràng đánh bản, tuyên bố quay chụp chính thức bắt đầu, lay cánh tay chậm rãi hạ xuống, ống kính từ trên xuống dưới, cấp đến đường cái trên chỉnh cái kiểm sát tổ đón xe hình ảnh. Nay trận diễn là nội dung là, Lục Dịch đóng vai Hầu Lượng Bình, mang kiểm sát tổ người ngăn tại đường cao tốc bên trên, chuẩn bị đem Lý Đạt Khang thê tử Âu Dương Tinh mang về tiếp nhận điều tra. Trung gian còn có một trận Hầu Lượng Bình cùng Lý Đạt Khang đối mặt. Hầu Lượng Bình muốn biểu hiện ra chấp pháp giả anh khí, ánh mắt bên trong không thể có chút khiếp nhược. Mà Lý Đạt Khang thì muốn biểu hiện ra thân cư cao vị quyền lực người trên người kia cổ không giận tự uy khí thế. Trung gian không có một câu lời kịch, hoặc giả nói hai người lời kịch, cùng với này trận diễn tinh túy, tất cả đều tại hai người ánh mắt giao phong giữa. Hình ảnh giữa. Tại Hầu Lượng Bình dẫn dắt kiểm sát tổ chặn đường hạ, Lý Đạt Khang xe chuyên dụng tốc độ chậm rãi chậm lại. Tài xế xuống tới cùng Hầu Lượng Bình tiến hành thương lượng. "Ôi chao, các ngươi biết đây là xe của ai sao?" Hầu Lượng Bình không chút hoang mang lấy ra chứng kiện, tại tài xế trước mặt triển lãm, "Chúng ta chỉ biết là, chúng ta gọi đến người, Âu Dương Tinh nữ sĩ tại này chiếc xe bên trên." Tại đối mặt quần diễn thời điểm, Lục Dịch diễn kỹ còn tính trung quy trung cũ, rốt cuộc cũng là có nhiều năm diễn nghệ kinh nghiệm thực lực phái diễn viên, đem kiểm sát trưởng này một chính diện hình tượng còn là thực hào thuyết minh ra tới. Một viên màu xám thuộc tính quang cầu cũng là tùy theo rơi xuống. Uy nghi ba. So với mặt khác lao hí cốt trên người tùy tiện rơi xuống đều là lam sắc thuộc tính quang cầu, này màu xám thuộc tính quang cầu cũng đủ để chứng minh Lục Dịch diễn kỹ cùng này đó lao hí cốt còn là có chênh lệch nhất định. bất quá chân mũi cũng là thịt, đối với đưa tới cửa tới thuộc tính Lâm Viễn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hình ảnh chuyển tới xe hơi chỗ ngồi phía sau vị trí. Nô Cương vai diễn Lý Đạt Khang hướng phía trước dò xét thân thể, vừa quan sát tình huống, một bên ngữ khí bình đạm hỏi nói, ra cái gì sự tình, tâm lý nắm chắc sao? Cho dù có cái gì sự tình, cũng với ngươi không quan hệ. Liên tại Âu Dương Tinh Thượng nửa câu mới từ miệng bên trong nói đi ra lúc, Lý Đạt Khang liền đem ánh mắt nhìn về phía chính mình này vị vợ trước. Ngôn ngữ là một môn nghệ thuật. Đối với này đó chính khách tới nói, càng là một môn môn bắt buộc. Có thể nói ra này lời nói, Lý Đạt Khang trong lòng lại quá là rõ ràng, cái này hiển nhiên là phát sinh cái gì sự tình. Chúng ta đã ly hôn. Theo Âu Dương Tinh này câu nói truyền đến, Lý Đạt Khang tùng khẩu khí, đem nguyên bản hướng phía trước khẽ nghiêng thân thể bài chính. Này đó lao hy cốt tại xử lý chi tiết phương diện luôn luôn là lệnh Lâm Viễn hết sức hài lòng. Bởi vì tại này biểu diễn chi hạ, lại một viên lam sắc quang cầu rơi xuống. May mắn mười. Đạt Khang, cảm ơn ngươi đưa ta đến sân bay, ngươi bảo trọng đi. Âu Dương Tinh mang lên kính râm, chuẩn bị mở môn hạ xe. Liên tại này nháy mắt bên trong, Lý Đạt Khang đưa tay đụng vào Âu Dương Tinh tay phải, nhưng Âu Dương Tinh như là giống như bị chạm điện cấp tốc đem tay chịu mở. Lý Đạt Khang xem liếc mắt một cái Âu Dương Tinh, đưa mắt nhìn nàng mở cửa xe đi xuống. Tại nhìn kiểm sát viên đem Âu Dương Tinh áp giải rời đi sau, Hầu Lượng Bình cùng Lục cũng có thể đi đến Lý Đạt Khang chuyên bên cạnh xe, nhìn hướng hàng sau vị trí. Hầu Lượng Bình như thế nào cũng không nghĩ tới, này lúc xe chuyên dụng cửa sổ xe lại từ từ mở ra. Lý Đạt Khang ngồi tại xe chuyên dụng chỗ ngồi phía sau thượng, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, không nói một lời. Này là một vị cựu cư cao vị thành thục quyền lực người trên người sở hữu không giận tự uy khí thế. Hắn mặt bên trên không chút biểu tình, ánh mắt sâm sâm xem Hầu Lượng Bình, một giây, hai giây, ba giây. Liên này một ánh mắt, ống kính trọn vẹn cấp 7 giây bà tả. Liên đối tại giám thị khí phía trước xem hình ảnh Lâm Viễn cùng Lý Đạo, cũng không khỏi bị này ánh mắt nhìn thẳng đắc có điểm sờn tóc gáy, liền càng đừng nói giờ phút này chính nhìn thẳng Nô Cương lão sư Louis cùng Kha Dỗ. Tại cùng Nô Cương lão sư đối mặt lần đầu tiên, Kha Dỗ liền trực tiếp lạc hạ phòng, nàng không dám nhìn thẳng Nô Cương lão sư ánh mắt, chỉ hảo đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Louis. Louis cái trán hơi hơi đổ mồ hôi. Hắn cũng nghĩ đưa ánh mắt đừng đến một bên, nhưng là hắn không thể. Một khi hắn đưa ánh mắt theo đối mặt bên trong rời, này trận diễn liền có thể trực tiếp tại chỗ tuyên bố NG. Hắn chỉ có thể cố giả bộ chấn định cùng Nô Cương lão sư đối mặt, về phần hắn hiện tại biểu tình như thế nào, hẳn là như quả bảo trì chấp pháp giả uy nghiêm, này đó đều bị hắn ném sau. Theo xe khởi động, Lý Đạt Khang này mới bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, cửa sổ xe cũng là tùy theo chậm rãi dâng lên. Nô Cương lão sư này miệt thị ánh mắt, trực tiếp làm kịch tổ lập tức lâm vào đến trầm mặc giữa, sở hữu người phảng phất đều bị kéo đến Nô Cương lão sư khí chẳng giữa. Thằng đến cố xe mau ra ống kính đặc tả phạm vi, Lý Đạo này mới mãnh nhiên phản ứng lại đây. Cắt. Rất tuyệt. Đại gia nghỉ ngơi một chút, nửa giờ sau chuẩn bị quay chụp trận tiếp theo. Lý Đạo cầm bộ đàm tuyên bố xong sau, lập tức theo bên chân quả táo dương bên trong lấy ra một bình nước khoáng, vặn ra nắp chai liền được. Mà tại nghe đến Lý Đạo gọi cắt sau, Lục Dịch cùng Kha Dỗ hai người cũng là như chút được gánh nặng. Chỉ sợ chỉ có cấp đặc tả ống kính thợ quay phim mới có thể cảm nhận được bọn họ hai người vừa mới thừa nhận như thế nào áp lực. Kia ánh mắt như là lũ lụt manh thú bình thường, hơi không cẩn thận phảng phất liền muốn đem hai người nuốt mất. Tại một bình nước khoáng xuống bụng sau, Lý Đạo cũng là chấn định không thiếu, quay đầu dò hỏi, "Lâm Viễn, ngươi nói này muốn hay không muốn lại bảo một điều?" "Bảo một điều?" "Đúng, ta cảm giác Hầu Lượng Bình cấp khí thế quá yếu, không có thể cho ta thế lực ngang nhau giao phong này loại cảm giác." Đối với Lý Đạo cảm nhận, Lâm Viễn rất là tán thành. Phía trước Lục Dịch tại đối mặt quần diễn thời điểm, biểu hiện coi như không tệ, nhưng là đương hắn cùng Ngô Cương lão sư ánh mắt đối mặt thời điểm, ông kính đặc tả cơ bản đều cấp đến Ngô Cương lão sư, có thể thấy được ai khí thế càng chiếm thượng phong. Về phần bảo một điều, Lâm Viễn vậy khẳng định là giơ hai tay tán đồng. Nếu là lại bảo một điều, nói không chừng còn có thể lại từ Ngô Cương lão sư trên người kéo một điểm thuộc tính ra tới. Bất quá tại xem đến Lục Dịch tiếp nhận khăn tay lau chùi cái chán mồ hôi thời điểm, Lâm Viễn đột nhiên cảm thấy hắn tán đồng có lẽ cũng không cái gì dùng. Nguyên nhân rất đơn giản, lại chụp một điều, chỉ sợ cũng là này cái hiệu quả, bởi vì Lục Dịch cấp không được Ngô Cương lão sư áp lực, cho nên Ngô Cương lão sư biểu diễn trên cơ bản cũng liền cùng này điều không sai biệt lắm. Hơn nữa nhân ra Lục Dịch nguyện ý hay không nguyện ý lại bảo một điều cũng là cái vấn đề. Bất quá không chờ hắn nói cái gì, Lý Đạo cũng đã đi qua trường cầu Ngô Cương cùng Lục Dịch ý kiến, tại bọn họ trường cầu ý kiến thời điểm, Lâm Viễn cũng là đem chú ý lực chuyển tới chính mình vừa mới nhặt được thuộc tính quang cầu mặt trên. Ngay tại vừa rồi Ngô Cương lão sư tử vong ngưng thị 7 giây đặc tả bên trong, Ngô Cương lão sư liền trọn vẹn rơi xuống 4 viên quả cầu ánh sáng màu tím. Hung ác 10, bất an 10, ánh mắt nắm chắc 5, nhân vật lý giải 10. Đối với hung ác, ánh mắt đem ta, nhân vật lý giải này ba cái thuộc tính, Lâm Viễn đảo là có thể lý giải. Nhưng này bất an 10, làm hắn ngay lập tức chưa kịp phản ứng. Sau đó tử tế vừa phân tích, này mới hiểu được Ngô Cương lão sư ánh mắt bên trong bất an rốt cuộc là từ đâu mà tới. Tại hơi biểu tình giải đáp bên trong có như vậy một câu nói không biểu tình không phải là không có cảm tình. Giả sử một cái người đối khác một cái người có mang căm hận, bất an cảm tình lại không muốn làm cho đối phương biết, liền sẽ trở nên mặt không biểu tình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 327, chân chính ảnh đế, 4. Lý Đạt Khang đối với Hầu Lượng Bình hiển nhiên không đến mức là cái trước quan hệ, căm hận không thể nói, kia còn lại cũng chỉ có bất an. Mà này bất an thì là sợ hai Âu Dương Tinh sự tình liên lụy đến hắn, rốt cuộc Lý Đạt Khang tại này bộ kịch bên trong là một cái thập phần yêu quý Long Vũ chính khách. Nghĩ rõ ràng này điểm sau, Lâm Viễn không khỏi đối Ngô Cương lão sư cũng cao nhìn lại. Quả nhiên, này đó lao hy cốt thật là ngọa hổ tàng long, chỉ như vậy một cái ánh mắt, thế nhưng có thể cân nhắc đến như vậy nhiều sự tình, quả thực là cho hắn thượng một khóa. Liên tại Lâm Viễn như vậy nghĩ thời điểm, Lý Đạo ủ rũ túi đầu đi trở về, Lục Dịch nói không nắm chắc chụp tới tốt nhất, Nô Cương lão sư cũng nói trạng thái không tiện đem ác, vậy liền dùng này đều đi. Đối với Lục Dịch trả lời, Lâm Viễn một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, liền là làm hắn đi cùng Nô Cương lão sư đối này trận diễn, chỉ sợ hắn phản ứng cũng cùng Lục Dịch không kém là bao nhiêu. Bất quá Lý Đạo trong lòng kỳ thật đã thập phần thỏa mãn. Lúc ấy hắn tìm được như vậy nhiều lao hí cốt tới quay này bộ diễn, liền là muốn cho kịch bản bên trong mỗi cái nhân vật đều rất sống động mà hiện lên tại người xem trước mặt. Hiện tại hắn mục đích đã đạt tới, còn có cái gì không thỏa mãn đâu? Cũng không biết nói là Ngô Cương lão sư này trận diễn kích thích đến mặt khác lao hí cốt, còn là bởi vì mặt khác nguyên nhân, kế tiếp mấy ngày bên trong, này đó lao hí cốt liền cùng đánh ạ diện lìn bình thường, tất cả đều lấy ra chính mình phần trăm chi 200 trạng thái. Theo Lâm Viễn tại quay xong cô ưng lĩnh diễn sau, thuộc về hắn phần diễn liền tính triệt để kết thúc. Theo lý thuyết, hắn đã là trước tiên đóng máy, như thế nào dạng cũng không sẽ tiếp tục đợi tại kịch tổ bên trong, nhưng Lâm Viễn vì không bỏ sót bất luận cái gì một cái lao hí cốt trên người rơi xuống thuộc tính cầu, hắn chính là đợi đến kịch tổ cuối cùng một trận diễn chu xong. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh kịch tổ liền đến cuối cùng một trận diễn kết thúc lúc. Toàn thể đóng máy lúc, chỉnh cái kịch tổ gieo hò thanh cũng là không dứt bên hai. Trước sau nhanh hơn 3 tháng thời gian, này bộ phim truyền hình cuối cùng là quay chụp hoàn thành, kế tiếp công tác chỉ cần giao cho hậu kỳ chế tác biên tập là được, bọn họ này đó diễn viên cùng kịch tổ nhân viên ngược lại là có thể hào hào ngủ nướng. Tại đóng máy lúc sau, Lý Đạo nhạo báng phát cái quần tin tức. Tối nay đóng máy yến, khách sạn lầu 2, nếu người nào không tới, ta đến lúc đó liền làm hậu kỳ chế tác đem hắn phần diễn cấp cắt đi ra ngoài. Đương nhiên, đây cũng là một câu mở vui đùa lời nói. Mà đối với những cái đó sớm đã kinh đóng máy diễn viên, Lý Đạo cũng là lần lượt phát cái hẹn chặt chuyển khoản, tiền không nhiều, lại là cái tâm ý. Lại nói Lâm Viễn, hắn xem liếc mắt một cái quần tin tức, trong lòng bản tính toán một cái, khoảng cách buổi tối đóng máy yến còn có không sai biệt lắm 4 cái giờ, nghĩ đến có 4 cái giờ, hắn lập tức quyết định thừa dịp mấy canh giờ này thời gian, hảo hảo sửa sang một chút chính mình tại kịch tổ quay chụp trong lúc thu hoạch được thuộc tính. Mang này cái ý tưởng, hắn về tới khách sạn giữa, tại khóa chặt cửa xác định không sẽ có người quấy rầy sau, Lâm Viễn xem khởi chính mình hiện tại thuộc tính danh sách. Cảm xúc loại diễn kỹ, động tác loại diễn kỹ, thần thái loại diễn kỹ, kỹ nghệ loại diễn kỹ, khí thế loại diễn kỹ, cơ sở loại diễn kỹ. Đây không tính là không biết nói, tính toán giật mình. Tiếp cận 3 tháng quay chụp trong lúc, Lâm Viễn phát hiện chính mình trước sau thế nhưng nhặt đại khái không sai biệt lắm số thượng trăm viên thuộc tính cầu. Này bên trong cơ sở loại diễn kỹ thuộc tính cầu nhiều nhất, giống như nhất cơ sở sướng vui lao buồn, này bên trong giận tại thời gian rất sớm cũng đã đột phá đến ảnh đế cấp. Về phần còn lại 3 loại vui, ai, vui thuộc tính trị thì trực tiếp theo hy cốt cấp tăng lên đến ảnh đế cấp. Lệnh Lâm Viễn cảm thấy kinh ngạc là, tại này 3 tháng mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa nhặt thuộc tính hạ, lời kịch lý giải cùng với nhân vật lý giải này hai cái thuộc tính cơ hồ là đã bị kéo đến trần nhà. Lâm Viễn lại nghĩ theo mặt khác diễn viên trên người nhặt được tương quan thuộc tính đã có thể nói là không thể có thể sự tình. Giống như thần thái loại diễn kỹ, cảm xúc loại diễn kỹ, này bên trong hơn phân nửa thường dùng đến cơ sở diễn kỹ, cũng là đạt tới ảnh đế cấp bậc. Mà những cái đó tương đối ít thấy, tỉ như hèn mọn, âm hiểm, bi quan chi loại diễn kỹ, cũng tại Trần Thanh Tuyển, Triệu Thủy Long, Lưu Kiến Tân, Triệu Đức Hán này đó phản phái nhân vật biểu diễn bên trong tăng lên đến nửa bước ảnh đế cấp, trên cơ bản đều là tại 25-30 chi gian. Duy nhất làm Lâm Viễn cảm thấy đáng tiếc liền là, tại này bộ kịch bên trong, đại bộ phận diễn kỹ đều là thông qua lời kịch, ánh mắt, thần thái để diễn tả. Về phần động tác loại diễn kỹ, hắn ngược lại là nhặt được không thiếu liên quan tới động tác chi tiết thuộc tính, nhưng so sánh mặt khác thuộc tính tới nói, này đã là hắn thu hoạch ít nhất một hạng. Tại đại khái xem một lần chính mình hiện tại thuộc tính sau, Lâm Viễn đối chính mình kỹ thuật diễn cũng là có một cái sơ lược phán đoán. Thâm niên cấp có thể tính được là một tuyến diễn viên diễn kỹ, hí cốt cấp trên cơ bản liền có thể nói tại này phương diện diễn kỹ đã đạt tới mức lô hỏa thuần thành. Ảnh đế cấp cùng hí cốt cấp tại diễn kỹ thượng chênh lệch cũng không lớn, hai người nhất chủ yếu khác nhau tại bốn chữ, thành thạo điêu luyện. Hắn hiện tại trên cơ bản đại bộ phận thuộc tính đều đã đạt tới ảnh đế cấp, nói cách khác tại mặt đối với phần lớn biểu diễn chẳng cảnh, hắn đều có thể thành thạo điêu luyện ứng đối quá khứ. Liên tính không khéo vừa vặn ngộ với bản thân thuộc tính yếu kém phương diện, hắn cũng có một tuyến diễn viên trình độ, nhất chủ yếu là hắn hoàn toàn có thể dùng mặt khác am hiểu biểu diễn phương thức tới bù đắp chính mình thiếu sót. Tổng hợp tính được, giờ phút này Lâm Viễn tại diễn kỹ này khối đã trở thành chân chính ảnh đế, mà không là trước kia thiên khoa ảnh đế. Phía trước hắn thiên khoa thập phần nghiêm trọng, cái nào đó thuộc tính là ảnh đế cấp, cái nào đó thuộc tính lại là thâm niên cấp, mà hiện tại hắn thì không tồn tại bất luận cái gì thiên khoa. Như quả một hai phải lấy một thí dụ tới hình dung, kia liền là nếu để cho hắn hiện tại một lần nữa quay chụp danh nghĩa nhân dân này bộ kịch, như vậy hắn tại đối diện với mấy cái này lao hí cốt lúc, Lâm Viễn có tự tin ở vào thượng phong. Liên này dạng xem xong chính mình thuộc tính sau, Lâm Viễn cũng nhịn không được trêu chọc lên tới, nửa năm không khai trường, khai trường ăn nửa năm. Phía trước tại quay chụp mặt khác truyền hình điện ảnh tác phẩm thời điểm, như cái gì mỹ nhân ngư, dư tội chi loại, trừ hắn ra cũng không có này hắn thực lực phái diễn viên, đừng nói nhặt thuộc tính, liền cái thuộc tính quang cầu trên cơ bản đều xem không đến. Nhưng hiện tại so sánh một chút danh nghĩa nhân dân, hai người quả thực có khác nhau một trời một vực. Nói thật, nếu không phải chính mình hiện tại đại bộ phận diễn kỹ đều đã đạt tới ảnh đế cấp, Lâm Viễn thậm chí đều nghĩ muốn lại đầu tư một bộ phim truyền hình, đem này đó lao hí cốt lại kéo đến cùng một chỗ quay phim, trực tiếp đem thuộc tính xoát đầy. Bất quá này cái ý nghĩ tại Lâm Viễn đầu góc bắt đầu sinh không đầy một lát liền bị ném sau góc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn không có tiền. Đầu tư này bộ kịch cũng đã nhanh tiêu hết hắn tích xúc, nghĩ lại đầu tư một bộ phim, kia còn là trước đem ví tiền cho ăn no lại nói đi. Hô, thở ra một hơi, Lâm Viễn cảm thấy chính mình chỉnh cái người đều thoải mái. Giờ phút này lại quay đầu nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy chính mình đầu tư 4000 vạn quả thực liền là kiếm ma. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 328, trăm ức ảnh đế. Một, tại tra xét xong chính mình hiện tại diễn kỹ thuộc tính sau, Lâm Viễn tắm rửa, đổi bộ chính thức quần áo, thời gian rất nhanh liền đến buổi tối đóng máy yến chúc mừng thời điểm. Đến khách sạn lầu 2 yến hội sảnh, hiện trường đã bố trí xong, tổng cộng 11 bàn, bởi vì bộ phận diễn viên trước tiên đóng máy đã rời đi kịch tổ, ngồi khẳng định là ngồi bất mãn, nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, Lý Đạo còn là dựa theo lớn nhất nhân số tới bố trí, hắn cũng không hy vọng có người đứng ăn tiệc ăn mừng sự tình phát sinh. Mà Lâm Viễn đi tới này bên trong lúc, vốn tưởng rằng chính mình trước tiên nửa giờ cũng đã đủ sớm, kết quả đến vừa thấy mới phát hiện, này đó lão hi cốt nhóm so hắn tới còn phải sớm hơn, một đám chính ngồi cùng một chỗ không biết nói thảo luận cái gì. Lâm Viễn, này, cũng tại Lâm Viễn xuất hiện tại đóng máy yến thượng lúc, Nô Cương lão sư đứng dậy hướng hắn vẫy vẫy tay, mặt khác diễn viên cũng là thuận phương hướng nhìn lại. Lâm Viễn thấy thế, trực tiếp đối diện đi đến, chờ đến bàn ăn vị trí bên trên lúc, hắn một bên ngồi xuống một bên đi theo chàng diễn viên nhóm nhiệt tình chào hỏi. Bởi vì sớm nhất thời điểm không có làm cái gì khởi động máy nghi thức, cho nên hôm nay tính là Lâm Viễn vào tổ đến nay, lần đầu xem đến như vậy nhiều diễn viên đồng thời tại cùng một chỗ. Tại chàng hơn 30 vị công nhận thực lực phái diễn viên, đều từng tại quay chụp phim truyền hình bên trong thiêu qua đoàn rồng, cho dù hiện tại tùy tiện thả đến một bộ muốn quay chụp phim truyền hình bên trong, đó cũng là việc nhân đức không nhường ai nhân vật chính nhân tuyển. Nhưng là hiện giờ, này đó người lại nhao nhao cam đương nhân vật phụ lá xanh, xem đến này một màn sau, phía trước Lâm Viễn còn cảm thấy chính mình nhặt thuộc tính quá nhiều, hiện tại xem tới, chính mình nhặt thuộc tính còn thật không nhiều. Tại hắn cảm khái lúc, đám người không sai biệt lắm hàn huyên 2 chừng 10 phút đồng hồ, ngay sau đó một trận tạp âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy đạo diễn Lý Lộ cùng Cao Á Lâm này hai vị tổng chế tác người đẩy một cỗ toa ăn đi đến, mặt trên trưng bày nhất điệp điệp thật dày hồng bao, mà hai người bọn họ đằng sau thì cùng mấy tên cười cười nói nói công tác nhân viên. Mọi người thấy hồng bao khâu sắp bắt đầu sau, một đám cũng là lựa chọn bắt đầu trầm mặc, khoảnh khắc bên trong chỉnh cái yến hội sảnh liền an tĩnh không thiếu. Lâm Viễn, này là ngươi, này 2 tháng qua quay phim vất vả, ngày ngày đều hướng kịch tổ chạy, so ta này cái đạo diễn đều đệ bụng. Lý Đạo khách khí, diễn viên sao, quay phim liền là công tác, nào có cái gì vất vả nhất nói. Lâm Viễn một bên khách khí, một bên méo méo nhận lấy hồng bao, theo độ dày tới phỏng đoán, ít nhất cũng phải có 5 vạn. Thông qua hồng bao ngạch số, Lâm Viễn không khó đoán ra Lý Đạo đối này lần kịch tổ quay chụp còn là hết sức hài lòng, bằng không cũng không sẽ hạ như vậy đại vô liếng. Bất quá này cũng có thể hiểu được, rốt cuộc mong muốn ít nhất phải hơn nửa năm mới có thể chụp xong phim truyền hình, hiện tại không đến 3 tháng thời gian liền chụp xong, thời gian là vàng bạc, này loại hiệu suất cao quay chụp, tính là biến tướng cấp kịch tổ tiết kiệm một khoản tiền lớn. Rất nhanh, theo yến hội sảnh mỗi cái người đều dẫn tới hồng bao sau, Lý Đạo đơn giản nói mấy câu nói, đại khái ý tứ liền là cảm tạ đám người, đọc lời chào mừng kết thúc, đại gia hỏa cũng tại một phiến hoan thanh tiếu ngữ bên trong, nhao nhao động khởi tay bên trong đũa. Cân nhắc đến sáng mai liền muốn trở về Thượng Hải, Lâm Viễn vốn dĩ còn không có ý định uống rượu, nhưng thực sự là chấp không lay chuyển được tại chàng lao hí cốt, chỉ hảo bồi bọn họ uống, vừa mới diễn viên chính thân phận kính một vòng rượu, kết quả Lý Đạo liền ở một bên ồn ào, nói là đại gia kính Lâm Viễn này cái đầu tư phương một chén rượu. Uống xong một cân rượu đế, Lâm Viễn liền vội vàng cắt đứt trước mắt nhiệt tình lao hí cốt nhóm, hắn hiện tại chỉ nghĩ tức vũ khí đầu hàng. Vốn tưởng rằng chính mình tiểu lượng còn tính không nhỏ, nhưng cùng này đó người so sánh, kia liền là tiểu vu gặp đại vu. Này đó lao hí cốt nhóm tại uống rượu phương diện quả thực liền là tuyệt, một đám không biết nói còn tưởng rằng là từ nhỏ tại vạc rượu bên trong trưởng thành bản, 5-60 tuổi, một đám đem rượu đế đương uống trà, này loại tình huống Lâm Viễn chỗ nào chịu nổi a. Cũng theo Lâm Viễn đầu hàng sau, Trương Phong Nghị chủ động cùng hắn đụng phải một ly, sau đó mở miệng nói: "Lâm Viễn, sau này nếu là có cái gì diễn muốn ta nhóm hỗ trợ, cứ việc lên tiếng, bất quá nếu là chúng ta đụng tới cái gì hảo kịch bản thiếu người, mời ngươi thời điểm, ngươi cũng nhiều suy tính một chút ta." Trương Phong Nghị thực rõ ràng, bọn họ này lần tính là thừa Lâm Viễn nhân tình, bởi vậy, nếu là Lâm Viễn có cái gì yêu cầu bọn họ hỗ trợ, bọn họ khẳng định sẽ tại đủ khả năng tình huống hạ còn này cái nhân tình. Về phần nửa câu sau lời nói, thì là nghị trước tiên cùng Lâm Viễn kéo xuống quan hệ, vô luận là từ cái nào phương diện tới xem, Lâm Viễn này cái người đã làm cho bọn họ một phát. Đặc biệt là tại diễn kỹ này khối. Này mấy tháng quay chụp thời gian xuống tới, này đó lao hí cốt đối với Lâm Viễn diễn kỹ kia đều là xem tại mắt bên trong. Diễn kỹ vững chắc cũng không cần nói, hơn nữa còn chăm chỉ, mỗi ngày đều hướng kịch tổ bên trong chạy, không nói khoa trường chút nào, này bộ kịch quay chụp tiến độ có thể như vậy nhanh, cùng Lâm Viễn này cử động có thể nói là có lớn lao quan hệ. Đương nhiên, nếu là có đương kỳ lời nói, ta cũng hết sức vui vẻ cùng các vị tiền bối quay phim. Lâm Viễn cười trả lời, chỉ bất quá hắn tạm thời không tính toán lại chụp này loại không kiếm tiền phía tử, mở vui đùa, chính mình toàn thân nhà đương 4000 vạn đều tập trung vào, sau đó phải là không kiếm tiền, kia hắn chẳng phải là muốn uống gió Tây Bắc. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì hắn hiện tại diễn kỹ thuộc tính trên cơ bản đều đã soát đầy, cho nên, nếu là không có này loại xa hoa diễn viên đội hình lời nói, chỉ sợ kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không cân nhắc này loại không kiếm tiền diễn. Bất quá nên nói khách sáo lời nói còn là phải nói. Chỉ là Trương Phong Nghị lao sư lời nói, ngược lại là nhắc nhở hắn, vạn nhất chính mình về sau tiếp diễn bên trong thiếu người, chính mình còn có thể thỉnh này đó lao hí cốt lại đây giúp đỡ. Tại hắn xem tới, cùng này làm tư phương để cử cái gì lưu lượng minh tinh, còn không bằng làm này đó lao hí cốt nhóm tới biểu diễn, không chỉ có chính mình quay phim thời điểm có thể nhẹ nhõm một điểm, hơn nữa có này đó lao hí cốt diễn kỳ lật tẩy, điện ảnh danh tiếng nhất định có thể được đến bảo hộ. Nghĩ đến điểm này sau, Lâm Viễn cũng là lấy trà thay rượu, kính này đó lao hí cốt một ly. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Không thiếu kịch tổ diễn viên đều đã uống đến say mềm, uống say sau, bọn họ trợ lý thì giúp một tay đỡ lấy trở về khách sạn. Đợi đến đóng máy yến triệt để kết thúc, trở về đường bên trên Lâm Viễn lại đột nhiên phát hiện, chính mình điện thoại bên trên nhiều ra 2 cái miss call, đánh mở vừa thấy, tất cả đều là Hà tỷ tại vừa mới ăn cơm thời điểm đánh tới, xem miss call, Lâm Viễn chờ sau khi trở lại phòng mới cho Hà tỷ đánh trở về. "Uy, Hà tỷ, vừa mới đóng máy yến đâu, có cái gì sự tình sao? Hà tỷ tựa hồ có cái gì đứng đắn sự tình muốn nói, ngựa khí tương đối nghiêm túc mở miệng nói, ngày mai trở về Thượng Hải sau đi thẳng đến công ty tới, có chính sự muốn thương lượng với ngươi. Được rồi, sáng mai liền đến. Lâm Viễn biết Hà tỷ này cái người thực ổn trọng, bình thường dùng này loại nghiêm túc ngựa khí nói chuyện, như vậy tất nhiên là có chuyện đại sự gì phát sinh, cho nên hắn cũng nghiêm túc trả lời. Đáp ứng lúc sau, Lâm Viễn nhịn không trụ bắt quái, đương hạ tò mò hỏi nói, Hà tỷ, có thể trước lộ ra rốt cuộc là cái gì sự tình sao? Ngươi trở về liền biết, dù sao cùng kiếm tiền có quan hệ. Hà tỷ cũng không có tại điện thoại bên trong cấp Lâm Viễn nói rốt cuộc là cái gì sự tình, ngược lại là trực tiếp bán một cái nút. Nàng hành vi làm Lâm Viễn không khỏi càng tò mò, lấy hắn hiện tại tình huống, kiếm tiền biện pháp nhiều đi, nhưng hết lần này tới lần khác Hà tỷ lại nói như vậy thần bí, không nghĩ ra hắn cuối cùng còn là lựa chọn không tiếp tục hỏi, dù sao ngày mai sẽ phải trở về, lại cấp cũng không vội này một ngày. "Hảo, ngày mai gặp." Lưu lại một câu nói, Lâm Viễn cùng Hà tỷ liền cúp điện thoại. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, cùng Lý Đạo cùng với này đó lao hí cốt cáo biệt lúc sau, Lâm Viễn cùng trợ lý cũng là đạp lên trở về đường. Lúc 11 giờ, Lâm Viễn đã lâu trở về đến công ty. Theo Lâm Viễn danh khí tăng trưởng, Thỉ Thiên truyền thông cũng là mẫu bằng tử quý, công ty quy mô làm lớn ra mấy lần không nói, ngay cả một ít 2-3 tuyến nghệ nhân đều chủ động gia nhập Thỉ Thiên, cũng vì này, hắn tại công ty địa vị cũng là càng ngày càng cao, cơ hồ có thể nói là áp đảo chủ tịch Lý tổng phía trên. Bất quá Lâm Viễn đối với cái này không có hứng thú, hắn chỉ để ý chính mình tinh độ, liền này dạng, hắn xe nhẹ đường quen đến văn phòng. Theo hắn đã đến, Hà tỷ cũng lập tức mở miệng lên tới. Trở về còn thật sớm a. Nói xong, Hà tỷ đem tay bên trong văn kiện để qua một bên, đưa ánh mắt rơi xuống Lâm Viễn trên người. Lâm Viễn hai tay một đám, bày ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nhìn không trụ trêu chọc lên tới, không biện pháp nha, nếu là mặt khác người tìm ta, ta khẳng định không thèm để ý, nhưng Hà tỷ nghĩ xem ta đây chỉ có thể lại đây. Bất lắm mồm, tìm ngươi tới công ty là có chính sự muốn nói. Hà tỷ bạch Lâm Viễn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ngươi biết hiện tại diễn viên chính phòng bán vé cao nhất diễn viên là ai chăng? Đại ca. Thinh gia. Từ Tranh. Các đại gia. Lâm Viễn không biết nói đối phương vì cái gì hảo hảo hỏi này cái vấn đề, nhưng hắn còn là theo bản năng trả lời, chỉ bất quá rốt cuộc là ai, hắn cũng không rõ ràng, vì này hắn chỉ tiện đem mấy cái nghe nhiều nên thuộc diễn viên tên nói ra. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Chương 329, trăm ức ảnh đế. 2. Hắn nói này đó người đều là chủ đóng phim tương đối nhiều, lại danh khí cũng là cả nước nổi danh nhất một nhóm người, về phần này đó diễn viên, bọn họ vẽ xem phim phòng thêm lên tới có nhiều ít, kia Lâm Viễn liền không được biết. Hà tỷ nghe được hắn lời nói, lắc đầu, chậm rãi nói ra hai cái chữ, Hoàng Bột. Bột ca. Đối với Hà tỷ trả lời, Lâm Viễn ít nhiều có chút kinh ngạc. Tại hắn xem tới, hiện tại phòng bán vé cao nhất diễn viên không nên là đại ca, tinh gia hoặc giả các đại gia này loại nhãn hiệu lâu đời thực lực phái diễn viên sao? Tinh gia cùng đại ca không là cao nhất, Lâm Viễn cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc này hai vị là chủ diễn quay phim thời điểm, vẽ xem phim phòng đều là lấy ngàn vạn mà tính, kia cái thời điểm phòng bán vé có thể phá 2 ức, liền đã coi như là thập phần bạo hỏa điện ảnh. Nhưng là các đại gia không giống nhau à, một là nội địa thị trường, tiếp theo liền là hắn diễn viên chính phi thành vật nhiễu, kiến quốc đại nghiệp, nhượng tử đạt phi, tư nhân đính chế. Này một ít liệt điện ảnh, đều là phá 2 ức phòng bán vé, thậm chí là 5 ức phòng bán vé. Tại này cái tình huống hạ, kết quả cuối cùng cư nhiên là hoàn bột, này ít nhiều có chút vượt quá Lâm Viễn dự kiến. Bất quá Lâm Viễn rất nhanh liền phản ứng lại đây, đương hạ liền dò hỏi lên, Hà tỷ, ngươi hỏi này cái cùng ta có cái gì quan hệ? Theo Lâm Viễn này lời nói từ miệng bên trong bật đi ra sau, Hà tỷ hai con mắt cũng không khỏi đắc chừng lớn mấy phân. Nàng đánh giá Lâm Viễn hai mắt, đầy mặt hồ nghi xem hắn, sau đó hỏi nói, chẳng lẽ ngươi gần nhất đều không lên mạng nhìn xem giới giải trí tin tức sao? Làm vì minh tinh, quan sát vòng bên trong động thái là một cái hàng ngày muốn làm sự tình, nhưng kết quả Lâm Viễn nhưng lại không biết giới giải trí gần nhất phát sinh một việc lớn, cái này khiến Hà tỷ nhịn không trụ cảm thấy kinh ngạc. Mà Lâm Viễn lung túng gãi đầu một cái, kỳ thật này cũng không thể trách hắn, nếu là trước kia quay phim lời nói, mỗi ngày đều còn có rảnh rỗi soát soát điện thoại, nhưng là chụp danh nghĩa nhân dân này bộ kịch, hắn là trên cơ bản không có nửa điểm thời gian ở không. Mỗi ngày muốn không phải là tại kịch tổ bên trong nhặt thuộc tính, muốn không phải nghiên cứu chính mình phần diễn, muốn không rồi cùng mặt khác lao hí cốt cùng một chỗ trò chuyện kịch bản, cơ hồ là buổi sáng bận đến tối mịt, về đến nhà ngay cả điện thoại đều không có chạm vào một chút, liền nằm xuống ngủ say, cao cường độ công tác làm hắn kia bên trong có thời gian đi xem giới giải trí tin tức a. Lại nói Hà tỷ, đương nàng nhìn thấy Lâm Viễn này biểu tình sau, nàng đã xác định Lâm Viễn không có chú ý giới giải trí gần nhất phát sinh sự tình, biết này một điểm sau, nàng cũng không thừa nước đục thả câu, đương hạ liền mở miệng giải thích, ta đơn giản cấp ngươi nói một chút đi. Đầu tiên, truyền hình điện ảnh vòng trước mắt nhấc lên một trận phong ba, một trận liên quan tới trăm ức ảnh đế phong ba. Tháng trước, Hoàng Bột có bộ diễn viên chính điện ảnh chiếu lên, thu hoạch gần 2 ức phòng bán vé, tăng thêm hắn phía trước diễn viên chính vé xem phim phòng, hết thảy 43 ức phòng bán vé, này cái số liệu là trước mắt phòng bán vé tính gộp lại cao nhất số liệu, cũng là tương lai mấy năm bên trong, có khả năng nhất trở thành cái thứ nhất trăm ức phòng bán vé diễn viên. Lâm Viễn nghiêm túc lắng nghe Hà tỷ lời nói, biết được Bột ca đã tích lũy thu hoạch được 43 ức phòng bán vé lúc, hắn vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Bất quá chấn động rất nhiều, hắn cũng là rất nhanh phản ứng lại đây, Hoàng Bột chỉ là thái này một bộ phim liền có mười mấy ức phòng bán vé, lại tăng thêm Tây Du Hàng Ma Tiên, Tâm Hoa Lộ Phóng, Thân Ái, Không Người Khu Chờ Điện Ảnh, phòng bán vé thêm lên tới phá 40 ức cũng là thực bình thường sự tình. Chỉ là Hà tỷ đem cái này sự tình nói xong sau, Lâm Viễn vẫn còn có chút buồn bực, nhưng là Hà tỷ, điều này cùng ta có cái gì quan hệ? Nghe được Lâm Viễn này lời nói sau, Hà tỷ trong lúc nhất thời không biết nói nên nói như thế nào Lâm Viễn mới hảo, cân nhắc đến Lâm Viễn không chú ý này cái sự tình, nàng cũng là cho Lâm Viễn kỹ càng giảng giải, ngươi biết này đề tài là như thế nào chuyển tới sao? Nói thế nào? Lâm Viễn hiếu kỳ hỏi nói. Này là Hoa Nghị, Quan Tuyến từ đầu bài ảnh nghiệp công ty liên hợp mang ra chủ đề, một là kích thích điện ảnh thị trường tiêu phí, tiếp theo liền là xem kia cái diễn viên chính điện ảnh có thể trước tiên phá 100 ức phòng bán vé, một khi cái thứ nhất 100 ức ảnh đế sinh ra lời nói, kia liền không là tăng lên nhiều ít danh khí vấn đề, mà là thực đánh thực lợi ích vấn đề, hiểu sao? Cũng bởi vậy, hiện tại mặc kệ là thực lực phái diễn viên, còn là những cái đó lưu lượng minh tinh, bọn họ đều nghĩ muốn tranh một chuyến 100 ức ảnh đế này cái danh hiệu, không chút nào khoa trương nói, ai có thể cầm tới này cái danh hiệu, ai liền là tư bản sau đó phải phụng sủng nhi. Cấp Lâm Viễn đem sự tình nói một lần sau, Hà tỷ cũng là có chút miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy cái ly uống một hớp, sau đó đem ánh mắt thả đến Lâm Viễn trên người, muốn nhìn một chút hắn là cái gì phản ứng. Mà Hà tỷ đều nói như vậy kỹ càng, Lâm Viễn cũng là đại khái hiểu đây rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tình. Theo tiêu phí trình độ đề cao, điện ảnh thị trường thượng lợi nhuận cũng là càng lúc càng lớn, này điểm theo vé xem phim phòng thượng liền có thể trực quan xem đến. Trước kia một bộ phim phòng bán vé đều là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn thượng hạng, nghĩ muốn phá ước là thập phần khó khăn. Nhưng là bây giờ điện ảnh đâu? Tùy tiện tìm mấy cái lưu lượng minh tinh, phòng bán vé đều có thể tùy tiện phá ước, nếu là kịch bản mài giũa một chút, lại thỉnh mấy cái thực lực phái diễn viên đem này cái kịch bản chống lên tới, nghĩ muốn đột phá 10 ước đại quan cũng không là cái gì vấn đề. Huống chi năm trước Hạ Lạc Phiền Não liền sáng tạo ra một cái thần thoại, đã không có cái gì đỉnh lưu thực lực phái diễn viên, cũng không có cái gì lưu lượng minh tinh, chỉ là dựa vào một cái ưu tú kịch bản, tăng thêm diễn viên nhóm vững chắc diễn kỹ, liền trực tiếp đánh vỡ thái bảo trì mấy năm phòng bán vé ghi chép. Có thể đoán được là, sau này điện ảnh thị trường sẽ chỉ càng lúc càng rộng lớn, nói không chừng tiếp qua cái 1-2 năm, đơn bộ vé xem phim phòng phá 10 ức đều có thể trở thành bình thường trạng thái, 20 ức, 30 ức đó mới là mới ghi chép. Tại này loại tình huống hạ, giống như Quan Tuyến, Hoa Nghị này đó đầu ảnh nghiệp công ty đương nhiên là nghĩ muốn kích thích một chút thị trường, tăng tốc này cái tiến độ. Bọn họ làm ra này để tải tới làm người xem thảo luận, cũng là trong lúc vô hình tăng lên người xem nhóm đối với kế tiếp chiếu lên điện ảnh chú ý độ, hơn nữa giống như Hoàng Bột, Vương Bảo Cường này đó vốn dĩ phòng bán vé cũng đã thực cao minh tinh, bọn họ phấn ti tại xem đến này chủ đề sau, sau này bọn họ điện ảnh chiếu lên thời điểm, sẽ không sẽ chủ động đi cống hiến một chương vé xem phim đâu. Đáp án hiển nhiên là khẳng định. Một ít lý trí phấn ti đối với 100 ức ảnh đến này cái danh hiệu có lẽ cảm thấy không quan hệ khẩn yếu, nhưng còn có bộ phận phấn ti đâu. Vì để cho chính mình thần tượng trước tiên cầm tới 100 ức ảnh đến này cái danh hiệu, đến lúc đó khẳng định sẽ tích cực đi vào rạp chiếu phim, vì bọn họ thần tượng cống hiến một phần phòng bán vé. Này dạng nhất tới, kinh tế thị trường không phải là bị kích thích tới rồi sao? Ngay sau đó minh tinh này thối, bọn họ khẳng định cũng muốn tranh một chuyến này cái 100 ức ảnh đế danh hiệu. Nguyên nhân rất đơn giản, một là bắt lại này cái danh hiệu sau, đến lúc đó thế chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều người qua đường phấn. Phấn ti sổ đối bất luận cái gì một minh tinh tới nói đều là thập phần quan trọng suy tính tiêu chuẩn, tiếp theo liền là bắt lại 100 ức phòng bán vé sau, tư phương cũng sẽ đưa ánh mắt tụ tập đến hắn trên người. Rốt cuộc tư phương lại không phải người ngu, những cái đó có thể đột phá 100 ức phòng bán vé diễn viên, rõ ràng đều là có cường đại phòng bán vé lực hiệu triệu, sau này bọn họ nếu là quay chụp điện ảnh, này đó 100 ức phòng bán vé diễn viên khẳng định là tại bọn họ hàng đầu lựa chọn hàng ngũ giữa. Nói cách khác, ai trước trở thành 100 ức ảnh đế, ai liền sẽ trở thành thời đại mới vương, thời đại mới truyền hình điện ảnh tiên vương, tư bản sủng nhi, lưu lượng chủ lực. Nghĩ rõ ràng này điểm sau, Lâm Viễn một câu nói giải thích ra này để tài hạch tâm, cho nên này là tạo thần kế hoạch. Thấy Lâm Viễn lý giải nàng ý tứ, Hà tỷ cũng là vui mừng gật gật đầu, không sai, có thể như vậy lý giải, đây cũng là vì cái gì, ta sẽ nói chuyện này cùng ngươi kế tiếp kiếm tiền có quan hệ. Lời nói đều nói đến đây, Hà tỷ cũng không có tiếp tục nói, mà là ánh mắt nhìn thẳng Lâm Viễn, muốn xem Lâm Viễn là như thế nào quyết định. Nếu như là hắn theo hành điểm mới xuất đạo kia cái thời điểm, Lâm Viễn khẳng định đối này cái 100 ức phòng bán vé không cái gì hứng thú, bởi vì chờ hắn xuất đạo bạo hỏa, sau đó bắt lại 100 ức phòng bán vé thời điểm, những cái đó thành danh đã lâu diễn viên khẳng định đã sớm bắt được này cái danh hiệu. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau a. Dù nói thế nào hắn hiện tại cũng là ảnh đế, hơn nữa diễn viên chính một người Võ Lâm cùng với Liệt Nhật Đốt Tâm phòng bán vé đều không thấp, muốn nói đối này cái 100 ức ảnh đế không có một chút hứng thú, vậy khẳng định là trái lương tâm lời nói. Bất quá Lâm Viễn cũng biết, chính mình bây giờ cách nhân ra đệ nhất thế đội diễn viên còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, nghĩ muốn lấy này cái 100 ức ảnh đế lời nói, ít nhiều có chút gánh nặng đường xa cảm giác. Mang này cái ý tưởng, suy nghĩ một lát sau, Lâm Viễn mới mở miệng nói ra, "Hà tỷ, ngươi nếu tìm ta lại đây, vậy khẳng định là đã có chủ ý, liền nói thẳng ra đi." Hà tỷ không lãng phí thời gian, gật gật đầu liền đem bút ký bản bên trong một cái văn kiện điểm mở, sau đó chuyển tới Lâm Viễn phương hướng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 330, 100 ức ảnh đế. 3. Văn kiện bên trong là Hoàng Bột, Vương Bảo Cường, từ tranh này đó diễn viên nhóm phòng bán vé tổng hòa. Thực trực quan liền có thể xem thấy, thứ nhất thế đội diễn viên chủ đóng phim phòng bán vé ít nhất thêm lên tới cũng có 30 ức, hơn nữa giống như từ tranh các đại gia này đó diễn viên, khoảng cách thứ nhất Hoàng Bột cũng chỉ có vài ức phòng bán vé chênh lệch, nói không chừng hạ một bộ phim chiếu lên, liền trực tiếp phản siêu Hoàng Bột. Xem xong bọn họ phòng bán vé tổng hòa, Lâm Viễn cũng là thuận thế đem bảng biểu hướng hạ kéo một chút. Không bao lâu, hắn liền tại mặt trên tìm tới chính mình tên. Văn kiện danh sách bên trên hết thể có 100 danh diễn viên, hắn vị trí tại 50 danh rưỡi vào sau, không tính thấp, nhưng cũng tuyệt đối không cao, giống như xếp tại người thứ 40 mấy diễn viên, phòng bán vé cũng liền so hắn nhiều một lữ. Mà xếp tại khoảng 50 tên, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì Lâm Viễn diễn viên chính điện ảnh hiện tại chiếu lên cũng chỉ có hai bộ, một bộ là Một Người Võ Lâm, một bộ là Liệt Nhật Đốt Tâm, mà bảng biểu đằng sau cũng là chỉ thống kê này hai bộ điện ảnh phòng bán vé, cái trước 6 ước phòng bán vé, cái sau 7 ước phòng bán vé, hết thảy 13 ước. Đối lập khởi thứ nhất thê đội diễn viên kém gần 20 ước phòng bán vé, dựa theo này cái chiến lệnh, liền lấy một bộ phim giữ gốc 2 ước phòng bán vé tới tính, vậy cũng phải chụp 10 bộ điện ảnh trở lên mới có thể đuổi theo, nhưng vấn đề là chờ hắn 10 bộ điện ảnh chụp xong, nhân gia nói không chừng cũng sớm đã đem trăm ức ảnh đến này cái danh hiệu cấp đeo lên. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn lông mày cũng không khỏi nhíu lên tới. Đáng ra đáng tiếc là, Hạ Lạc Phiền Não này bộ kịch hắn không là diễn viên chính, như quả hắn là diễn viên chính lời nói, kia Lâm Viễn hiện tại phòng bán vé tổng số cùng hoàng bộ chênh lệch cũng chỉ có vài ức. Cảm khái một chút, Lâm Viễn cũng là chủ động mở miệng lên tới. Hà tỷ, này chênh lệch có điểm lớn a. Vốn dĩ hắn còn là lòng tin tràn đầy, nhưng là xem đến số liệu này sau, tâm lạnh một nửa. Hà tỷ Bạch Lâm Viễn liếc mắt một cái, tức giận nói, ta cảm thấy ngươi còn là đỉnh có hy vọng cạnh tranh một chút, ngươi cũng đừng quên, ngươi chính mình còn có 3 bộ điện ảnh không có chiếu lên, chờ này 3 bộ điện ảnh chiếu lên, trên cơ bản ngươi cùng Hoàng Bột, Vương Bảo Cường này đó diễn viên phòng bán vé liền không kém là bao nhiêu. Theo Hà tỷ giọng nói rơi xuống, Lâm Viễn cũng là mãnh nhiên phản ứng lại đây. Đúng thế, chính mình còn có 3 bộ điện ảnh đều không có chiếu lên đâu, hơn nữa này 3 bộ điện ảnh thị trường có thể so sánh Một Người Võ Lâm này loại điện ảnh còn rộng lớn hơn quá nhiều. Đầu tiên là Trần Tư Thần đạo diễn, từ hắn cùng Vương Bảo Cường diễn viên chính Đường Nhân Nhai tham án điện ảnh. Liền không nói hắn, chỉ lấy Vương Bảo Cường phòng bán vé lực hiệu triệu tới tính, thấp nhất cũng có 3 cái ước phòng bán vé bảo đảm, nhưng mà này còn là bộ hài kịch phiến, lấy này bằng đại người xem có thể, phòng bán vé ít nhất cũng phải lại hướng lên thêm 2 ước. Tiếp theo liền là từ Tinh Gia đạo diễn, hắn diễn viên chính Mỹ Nhân Ngư điện ảnh. Bằng vào Tinh Gia này khối biển chữ vàng, phòng bán vé kia liền là 5 ước cất bước, hơn nữa đây cũng là một bộ hài kịch phiến, còn là Tinh Gia nhất am hiểu đề tài, này bộ điện ảnh phòng bán vé khẳng định cũng không sẽ thấp, thậm chí lớn mật tiên đoán lời nói, này bộ kịch rất có thể là chính mình chủ đóng phim bên trong phòng bán vé cao nhất kia một bộ. Cuối cùng liền là cùng Hoàng Bột, Thư Kỳ, Hạ Vũ diễn viên chính Tầm Long Quyết sớm nhất cũng phải sang năm ăn Tết mới có thể chiếu lên, mặc dù chậm chút, nhưng là chỉ bằng này diễn viên đội hình, tăng cái ước phòng bán vé khẳng định là không có chạy. Như vậy tính toán, 3 bộ điện ảnh ít nhất cũng có thể thu hoạch cái 20 ước phòng bán vé, lại tăng thêm phía trước Một Người Võ Lâm cùng Liệt Nhật Đốt Tâm 13 ước phòng bán vé, này bên trong cũng đã có 33 ước phòng bán vé, tính là miễn cưỡng có thể chen vào thứ nhất cạnh tranh thê đội hàng ngũ giữa. Tính toán xong, Lâm Viễn lòng tin đại tăng, nói tới nói lui cũng tự tin không thiếu. Hà tỷ, nghe ngươi như vậy nhất nói, ta đột nhiên cảm giác bắt lại trăm bức ảnh đế hảo giống như cũng không là rất khó a. Chỉ là làm Lâm Viễn không nghĩ tới là, Hà tỷ cũng không có thuận hắn lời nói tiếp theo, ngược lại là trực tiếp cấp hắn một cái liếc mắt. Sau đó cấp Lâm Viễn tới một chậu nước lạnh, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu là ngươi nửa đường không chụp cái gì phi mạng, không chụp kia cái danh nghĩa nhân dân, nói không chừng hiện tại cũng đã có 20 ước phòng bán vé. Hắc hắc. Cảm nhận được Hà tỷ hoan khí, Lâm Viễn cười xấu hổ cười. Hà tỷ này lời nói còn thật không có nói sai, chụp dư tội thời điểm hắn đã nhanh là một tuyến diễn viên, tìm một bộ diễn viên chính điện ảnh cũng không khó. Hơi chút ánh mắt chuẩn một điểm, 2-3 ước phòng bán vé là không có vấn đề. Nhưng là chụp danh nghĩa nhân dân lúc, hắn mới vừa bắt lại kim tức thưởng ảnh đế, lúc ấy các loại đạo diễn đều hướng hắn chạy tới cành ô liu, này bên trong cũng không thiếu có đại chế tác điện ảnh, giữ gốc phòng bán vé cũng có thể đạt tới 5 ước, nhưng là đối diện với mấy cái này như gió bão mưa rào cành ô liu, Lâm Viễn toàn đều nhất nhất tránh khỏi. Cho nên, như quả lúc ấy Lâm Viễn nếu là nghe theo an bài, phòng đoán hiện tại còn là có lực đánh một trận, chí ít chênh lệch sẽ không như thế đại. Xem Lâm Viễn phản ứng, Hà tỷ thì thầm tiếng nói, trước nói hảo, như quả ngươi thật muốn cạnh tranh một chút này cái trăm ức ảnh đế, vậy kế tiếp tốt nhất là không muốn lại chụp cái gì phim truyền hình. Đối với Lâm Viễn chụp danh nghĩa nhân dân này bộ phim truyền hình, Hà tỷ vẫn luôn có điểm ý kiến. Đảo không là đối này bộ kịch không coi trọng, mà là chụp này bộ kịch thời cơ không đúng, kia có diễn viên mới vừa cầm tới ảnh đế, quay người liền đi chụp phim truyền hình này thuyết pháp, bảo trì này cái trạng thái, tiếp tục đóng phim không tốt sao? Bất quá tại biết được Lâm Viễn đầu tư 4000 vạn vào kịch tổ sau, Hà tỷ trong lòng là đã lo lắng, lại cao hứng. Lo lắng là Lâm Viễn này tiền đến lúc đó trôi theo dòng nước, rốt cuộc này bộ kịch đề tài có điểm mất cảm. Như vậy nhiều tư phương cũng không dám đầu tư, nguyên nhân liền là xuất hiện ở này bên trong, về phần cao hứng đâu, là bởi vì Lâm Viễn đầu tư này 4000 vạn sau, lập tức liền không tích xúc, hắn nghĩ muốn kiếm tiền, cũng chỉ có thể thông qua đóng phim phương thức kiếm tiền, về phần quảng cáo đại diện. Hắn phía trước đã tiếp không thiếu, trước mắt thị trường thượng đã không có thích hợp hắn giới vị quảng cáo. Lại nói Lâm Viễn, hắn lập tức liền nghe được Hà tỷ ý ở ngoài lời, vội vàng lộ ra tươi cười, nhanh lên đáp ứng nói, yên tâm đi Hà tỷ, ta ngày mai liền đi hoành điểm tìm kịch tổ tiếp diễn, bảo đảm kế tiếp toàn thân tâm đầu nhập tại quay chụp điện ảnh sự nghiệp giữa. Bất lắm mồm, còn đi hoành điểm tiếp diễn, ngươi tại sao không nói ngươi tiếp tục đi chạy diễn viên quần chúng đâu? Hà tỷ ra vẻ tức giận bộ dạng nói. Lâm Viễn đứng dậy đi đến Hà tỷ phía sau, cho nàng nắm bắt bà vai, khách khí nói, Hà tỷ, thật là vất vả ngươi, này đó ngày ngươi giúp ta thiêu mấy cái điện ảnh ra tới, các xê này phương diện tạm thời có thể thương lượng, nhưng kịch bản phim cùng diễn viên đội hình chất lượng nhất định không thể kém. Nói này câu nói nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì vừa mới xem phòng bán vé trước 100 danh diễn viên lúc, Lâm Viễn phát hiện trên cơ bản bài danh phía trên điện ảnh đều là từ thực lực phái diễn viên biểu diễn, lưu lượng minh tinh cũng có, nhưng ít càng thêm ít. Cho nên hắn không hy vọng vì cắt xê mà cùng lưu lượng minh tinh cùng đài. Tại hắn xem tới, 100 bộ lưu lượng minh tinh xâm diễn điện ảnh, chết no liền một lượng bộ coi như không tệ, còn lại 98 bộ đều là chuẩn bị háo phát ngay, vì trăm bức ảnh đế danh hiệu, cũng vì chính mình danh tiếng, Lâm Viễn cũng là trước tiên đem điểm mấu chốt nói ra. Hà tỷ nghe xong hắn lời nói, quay đầu nhìn hắn một cái, khẩn tiếp tục mở miệng hỏi nói, cắt xê có thể thương lượng là cái gì ý tứ? Nếu là kịch bản hào lời nói, cắt xê tại 1500 vạn tả hữu đều hành, nếu là diễn viên đội hình cũng không tệ lời nói, cắt xê thậm chí có thể nuối lòng đến 1.000 vạn. Lâm Viễn đem chính mình ý tưởng nói ra. Tiếng nói vừa dứt, Hà tỷ liền đưa ra phản đối, 1.500 vạn ta có thể hiểu được, nhưng 1.000 vạn cắt xê này cũng quá thấp đi. Hà tỷ, ngươi cũng không nghĩ một chút, hiện tại đại gia đều nghĩ muốn tranh này cái trăm ức phòng bán vé, nhưng hàng năm sản xuất ưu tú điện ảnh liền như vậy điểm, ta cũng không thể đi chụp lạn phiến thấu phòng bán vé đi. Lại nói, diễn viên đội hình xa hoa điện ảnh, trên cơ bản đầu tư đều không thiếu, cắt xê tuyệt đối sẽ không thấp cái gì, chỉ là đem này cái lời nói thả ra, nhân gia cũng có thể ưu trước tiền nghị không là. Lâm Viễn trực tiếp đem chính mình ý tưởng nói ra. Hắn sở dĩ như vậy nói, cũng không là nghĩ tự hạ bản thân giá trị, mà là đi qua cân nhắc. Đầu tiên kịch bản muốn hảo, hơn nữa diễn viên đội hình xa hoa, này loại điện ảnh trên cơ bản đều là hảo vài ước đầu tư đại chế tác, lại nói hắn hiện tại là tân ảnh đế, cũng có nhất định phòng bán vé lực hiệu triệu, đạo diễn cũng không thể cấp mặt khác diễn viên chính một cái giá, sau đó liền thật cấp hắn 1.000 vạn đi. Nay sự tình muốn chuyển đi, kia này đạo diễn sau này chỉ sợ tại vòng bên trong thanh danh cũng chẳng tốt hơn là bao. Cho nên, giảm xuống cắt xê mục đích chính là vì hấp dẫn càng nhiều người tìm chính mình, mà không là thật hạ giá. Nghe Lâm Viễn như vậy một giải thích, vốn dĩ còn cảm thấy kỳ quái Hà tỷ cũng lập tức cảm thấy có chút đạo lý, bởi vậy nàng cũng không có phản bác. Tiếc hảo, này đoạn thời gian chờ ta tin tức. Nói xong lúc sau, Hà tỷ cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào công tác trạng thái. Lâm Viễn thấy sự tình trò chuyện rõ ràng, mệt mỏi mấy tháng hắn cũng là lập tức liệu, hắn hiện tại đầu góc bên trong cũng chỉ có một ý tưởng, kia liền là nằm ngựa, hắn cần thiết muốn hảo hảo nằm ngựa một đoạn thời gian. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 331, đường tham lần đầu. 1. Tại chung cư nằm ngựa nghỉ ngơi không sai biệt lắm một tuần thời gian sau, Lâm Viễn bị Hà tỷ gọi về công ty. Vì cạnh tranh trăm ức phòng bán vé, không chỉ có là Hà tỷ, ngay cả công ty cũng tại giúp Lâm Viễn lưu ý có hay không có thích hợp hắn kịch bản phim. Gần một tuần thời gian, cuối cùng chỉ lấy ra một bộ tương đối thích hợp hắn biểu diễn điện ảnh, Nguy Thành. Sở dĩ như vậy lâu thời gian mới sàng chọn ra một bộ thích hợp Lâm Viễn điện ảnh, cũng không là Lâm Viễn yêu cầu có nhiều ác cao, mà là bởi vì qua Tết, rất nhiều phim kịch tổ đều tiến vào quay chụp giai đoạn. Đến bây giờ còn không có khai mạc kịch tổ, không là đầu tư tiểu, thỉnh không đến cái gì diễn viên, liền là kịch bản có thiếu hụt, hấp dẫn không đến cái gì diễn viên vào tổ, cho nên tại năm sau này đoạn thời gian, muốn tìm được tương đối hảo kịch bản, vẫn có chút khó khăn. Lại nói trở về Nguy Thành này bộ điện ảnh, hiện tại đã định ra tới diễn viên danh sách bên trong, liền có Cổ Tử, Lưu Thanh Vân cùng với Hồng Kim Bảo này dạng thực lực phái diễn kỹ đại lão, hơn nữa đạo diễn Trần Mục Thịnh cấp Lâm Viễn cắt xê báo giá cũng có 1.700 vạn, có thể nói thập phần có thành ý. Chỉ là Lâm Viễn đến công ty nhìn một chút kịch bản sau, không khỏi có chút do dự. Chính vì hắn phía trước chụp qua một người võ lâm, cho nên hắn trong lòng thực rõ ràng, này loại động tác võ hiệp đề tài điện ảnh nghĩ muốn xung kích phòng bán vé có nhiều a khó khăn, huống chi này bộ điện ảnh kịch bản bối cảnh còn là đặt tại quân phiệt cắt cứ niên đại, này liền càng thêm khó có thể hấp dẫn người xem đi vào rạp chiếu phim quan sát. Có lẽ cũng chính là Trần Mục Thịnh đạo diễn biết động tác phim võ hiệp hiện tại quân cảnh, cho nên mới càng thêm hy vọng Lâm Viễn tới biểu diễn này bộ điện ảnh, hy vọng có thể sáng tạo cùng một người võ lâm này bộ điện ảnh đồng dạng kỳ tích, đánh vỡ phía trước phòng bán vé ghi chép. Hà tỷ xem Lâm Viễn mặt bên trên xoắn xuýt thân sắc, trấn an nói, ngươi nếu là cảm thấy này bộ kịch bản phim không thích hợp, liền trước thả, dù sao Trần đạo kêu bên còn có rất nhiều nhân vật đều không có định ra tới, khoảng cách điện ảnh khai mạc cũng còn có 2-3 cái thời gian. Nghĩ muốn tranh đoạt trăm ức phòng bán vé, cũng không là cái nào diễn viên chụp điện ảnh nhiều liền có hy vọng. Càng là này loại thời điểm, diễn viên nhóm đối với kịch bản yêu cầu thì càng khắc nghiệt, giống như Hạ Lạc phiền não này loại điện ảnh, một bộ phim phòng bán vé cũng đủ để bù đắp được nhân gia chụp hảo mấy bộ điện ảnh. Cho nên đối với Lâm Viễn này loại cao yêu cầu thái độ, Hà tỷ vẫn tương đối duy trì. Kia liền phiền phức Hà tỷ lại nhiều giúp ta nhìn chằm chằm điểm, nay cái kịch bản ta đã suy tính một chút. Lâm Viễn quyết định đem này cái kịch bản để qua một bên, dù sao còn có 2-3 tháng mới có thể khai mạc, nếu là này 2 tháng không có thích hợp điện ảnh, hắn lại tiếp hạ này cái kịch bản cũng không mượn. Hắn mới vừa cùng Hà tỷ này một bên nói dứt lời, túi bên trong chuông điện thoại di động liền vang lên. Đánh khai bình màn vừa thấy, điện báo biểu hiện bên trên ghi chú là Trần Tư Thần đạo diễn 5 chữ, Lâm Viễn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhận nghe điện thoại. "Uy, Trần đạo. Viễn, chờ một lúc ra tới cùng một chỗ ăn một bữa cơm thôi. Liên ngươi, ta, Bảo Cường, Tiêu Dương cùng Trần Xích Xích mấy người." Trần Tư Thần thanh âm theo đầu bên kia điện thoại chuyển tới. Vốn dĩ nghe điện thoại thời điểm, Lâm Viễn còn tại buồn bực Trần Tư Thần như thế nào đột nhiên nghĩ đến cho hắn gọi điện thoại, nhưng là nghe được Trần Tư Thần nói đem Bảo Cường, Tiêu Dương, Trần Xích Xích ba người cùng một chỗ gọi đi ra ăn cơm sau, Lâm Viễn lập tức liền đoán được khẳng định là cùng Đường Tham này bộ điện ảnh có quan hệ.